ở đặc biệt hành động chỗ, Mang Lệ tuyệt đối coi như là nữ thần cấp nhân vật, nghe nói vài danh đội trưởng đều là nàng người theo đuổi. Chỉ là đối với này đó người theo đuổi, Mang Lệ chưa bao giờ từng để ý tới, trước sau đều là một bộ băng sơn nữ thần bộ dáng. Mọi người đều tới sao? Ta có một chuyện muốn tuyên bố. Mang Lệ bước chân nhẹ nhàng, màu xám bạc đuôi ngựa tóc dài phi dương nhảy lên, đôi mắt càng là dị thường sáng ngời. Loại tình huống này thuyết minh, Mang Lệ tâm tình thực hảo. Bởi vì thượng một lần biến cố, Mang Lệ tâm tình vẫn luôn thực không xong, sợ tân tiểu đội vô pháp thông qua khảo nghiệm, do đó bị hoàn toàn quấy rầy một lần nữa tổ hợp. Phát sinh như vậy sự tình, đội trưởng chức vị cũng sẽ bị rút lui. Lúc trước Mang Lệ vận dụng chính mình nhân mạch, làm tao ngộ nghiêm trọng chiến tổn hại thứ 9 tiểu đội có thể bảo toàn, nhưng lại không cho phép lần thứ 2 thất bại. Nếu lại lần nữa thất bại, nàng liền yêu cầu dựa theo cha mẹ an bài nguy hiểm, phải biết đối kháng tà thần trong chiến đấu, tùy thời có khả năng vứt bỏ tính mạng, đây là Mang Lệ cha mẹ không nghĩ nhìn đến sự tình. Và lại nàng gia tộc yêu cầu chính trị liên hôn, mới có thể củng cố tự thân địa vị, bảo đảm đạt được lớn hơn nữa phát triển. Mang Lệ không thể chịu đựng được cuộc đời như vậy, vì thế âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm ra một phen thành tích, do đó thoát khỏi bị người an bài vận mệnh. Kế hoạch có thể nhẹ nhàng chế định, muốn làm được lại phi thường khó khăn. Liên ở Mang Lệ lưng đeo trầm trọng áp lực, không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải khi, Dỗ Nạn lại cho nàng mang đến liên tiếp kinh hỉ. Nàng phát hiện Dỗ Nạn chính là một thiên tài, có được cường đại thực lực, hiện giờ đang ở bay nhanh quật khởi. Làm thế giới này lớn nhất mạnh nhất tu sĩ đoàn thể, hàng ma bộ đội giữa chưa bao giờ thiếu thiên tài, lại cũng tuyệt đối không giống như là cải trắng giống nhau nơi nơi đều là. Căn cứ Mang Lệ hiểu biết, hàng ma bộ đội cùng thần linh chi gian từng có hiệp nghị, mỗi trăm năm sẽ chế tạo một đám thiên tài, thả xuống đến hàng ma bộ đội giữa. Lúc ban đầu hiểu biết đến bí mật này khi, Mang Lệ cảm giác thực không thoải mái, bởi vì kể từ đó liền mất đi công chính tính, hàng ma bộ đội cao tầng hoàn toàn có thể chế định chờ tuyển danh sách. Sự thật cũng xác thật như thế, hàng ma bộ đội bồi dưỡng tinh anh thiên tài giữa, có một nửa đều là điều động nội bộ người tốt viên, đến từ chính bộ đội cao tầng thân thuộc hoặc dòng chính. Dư lại một nửa danh ngạch, tác thuộc về tùy cơ xuất hiện, vô pháp xác định ai có thể được đến này phân khí vận chiếu cố, cho dù là thần minh đều không thể làm được. So sánh với những cái đó điều động nội bộ nhân viên, loại này người may mắn trên người có quá nhiều không thể không tính, thiệt hại tỷ lệ cũng cao đến đáng sợ. Chân chính có thể trưởng thành lên, bị hàng ma bộ đội cao tầng phát hiện giả, có thể nói là 10 không còn một. Ở Mang Lệ xem ra, Đường Chấn Chính là như vậy người may mắn, thuộc về hắn khí vận cũng vừa đến tới. Đặc biệt là ở trải qua nghiệm chứng, xác nhận không có vấn đề lúc sau, Mang Lệ càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Đối với Dỗ Nạn vị này thiên tài, Mang Lệ càng thêm chú ý lên, bởi vì chính mình thay đổi vận mệnh cơ hội liền ở đối phương trên người. Chương 2723 Đường Chấn đẩy mạnh tiêu thụ. Mọi người ở đây nghị luận khi, Dỗ Nạn xuất hiện ở sân huấn luyện. Làm người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn trang điểm thực kỳ lạ, trên người khoác dày nặng áo choàng, bộ dáng trở nên lại cao lại trắng. Bất quá 2 ngày không thấy, Dỗ Nạn như thế nào biến thành cái dạng này? Tương đồng nghi hoặc xuất hiện ở mọi người trong lòng, nhưng là không có người mở miệng đi hỏi, bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng, sẽ có người thế chính mình làm rõ ràng vấn đề này. Quả nhiên cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy Mang Lệ đi ra phía trước, đầy mặt nghi hoặc cùng vẻ mặt lo lắng. Dỗ Nạn, ngươi rốt cuộc đang làm chút cái gì? Dỗ Nạn liên quan đến chính mình nhân sinh vận mệnh, cho nên Mang Lệ đối hắn cực kỳ coi trọng, tuyệt đối sẽ không làm hắn xuất hiện bất luận vấn đề gì. Mang Lệ hiện tại lo lắng nhất sự tình, chính là ở lần trước nhà xưởng trong chiến đấu, Dỗ Nạn đã chịu tà thần cảm nhiễm. Quả thực như thế nói, cần thiết muốn lập tức nghĩ cách giải quyết thai hoàng ẩm, kéo dài thời gian càng lâu càng nguy hiểm. Yên tâm đi, ta không có bất luận vấn đề gì. Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí trở về một câu, theo sau kéo xuống cái ở trên người áo choàng, lộ ra cố ý che đậy đồ vật. Mọi người lúc này mới nhìn đến, nguyên lai Dỗ Nạn trên người ăn mặc một bộ cổ quái chiến giáp, tạo hình quỷ dị mà dày nặng, vừa thấy liền có được siêu cường lực phòng ngự. Trừ bỏ dày nặng chiến giáp ở ngoài, ở Dỗ Nạn trên người còn có một con cổ quái bình, mặt trên không ngừng có phủ văn lập lòe. Ở bình hai bên vị trí, còn treo hai chỉ trường điều cái dương, dùng cùng loại huyết hầu kim loại ống mềm tương liên. Ở này đó đồ vật tổ hợp hạ, Dỗ Nạn giống như là một đài di động kim loại thành lũy, thoạt nhìn vô cùng quái dị. Dỗ Nạn, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Mang Lệ ngốc ngốc nhìn vài lần, theo sau hít sâu một hơi, dùng nghiêm túc ngữ khí hỏi. Khôi giáp đã rời khỏi chiến trường, rất ít có người sẽ sử dụng, chẳng sợ hàng ma bộ đội đều không có loại này vũ khí trang bị. Dỗ Nạn lại làm ra như vậy quái dị trang bị, rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ là chuẩn bị thượng chiến trường? Mặt khác tiểu đội thành viên cũng là như thế, bọn họ nhìn giống như kim loại con rối Dỗ Nạn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là hảo. Như thế cổ quái trang phẫn, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy, rất có một loại không hiểu ra sao cảm giác. Đang làm rõ ràng cụ thể trạng vướng phía trước, vẫn là không cần lung tung nói chuyện, miễn cho làm chính mình tình cảnh xấu hổ. Đây là ta vừa mới nghiên cứu chế tạo đặc chủng chiến giáp, là chuyên môn vì hàng ma tiểu đội mà nghiên cứu phát minh, hôm nay ta đem nó mang đến mục đích chính là vì cho đại gia tiến hành triển lãm. Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí giải thích trên người vật phẩm lai lịch. Đặc chủng chiến giáp, đó là thứ gì? Ta không thể không thừa nhận, loại đồ vật này kinh tới rồi ta, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì nó cổ xưa cùng tạo hình. Không phải ta cố ý đả kích ngươi, mặc vào loại này dày nặng hộ giáp lúc sau, phòng trường di động lên sẽ phi thường khó khăn đi. Nghe được Đường Chấn sau khi giải thích, Mang Lệ cấp ra ý nghĩ của chính mình, hiển nhiên phi thường không xem trọng loại này trang bị. Đó là ngươi đối loại này chiến giáp cũng không hiểu biết, nó sử dụng chính là một loại đặc thù tài liệu, có được viễn siêu kim loại phòng ngự tính năng, nhưng là trọng lượng lại phi thường nhẹ. Nếu Minh khắc phù văn pháp trận, lực phòng ngự sẽ tăng lên mấy lần không ngừng, lại còn có phòng cháy không thấm nước cùng phòng độc công năng, hoàn toàn có thể nói di động thành lũy. Ở bình thường chiến đấu dưới tình huống, địch nhân chỉ có thể sử dụng vũ khí đem ngươi đánh chết, nhưng là tuyệt đối sẽ không đột phá chiến giáp phòng ngự. Ở có được siêu cường lực phòng ngự đồng thời, chiến giáp còn có được cường đại lực công kích, có thể chở khách đủ loại vũ khí, làm người sử dụng biến thành chân chính chiến tranh hung khí. Đường Chấn biết nói được lại xuất sắc, cũng không bằng thực tế biểu thị càng có thuyết phục lực, cho nên hắn ở phía trước tiến vài bước sau nâng lên cánh tay trái. Nhìn không chớp mắt mọi người lập tức nhìn đến, cái kia rõ ràng thô tráng quá mức tay trái bao cổ tay, đột nhiên từ hai sườn văng ra, biến thành một mặt hình thức kỳ lạ tấm chắn. Tấm chắn tuy rằng diện tích không lớn, nhưng lại cũng đủ cung cấp phòng ngự, ngăn trở đến từ công kích của địch nhân. Đồng thời ở tấm chắn mặt ngoài, Minh Khắc đặc thủ phù văn pháp trận, có được phòng ngự, kháng cự cùng tinh lọc chờ đủ loại đuổi ma năng lực. Tấm chắn bên cạnh phi thường sắc bén, hoàn toàn có thể đảm đương một phen kỳ hình vũ khí, dễ dàng cắt nát địch nhân thân thể. Bên cạnh vây xem tiểu đội thành viên, đầy mặt đều là ngạc nhiên chi sắc, đồng thời còn có người nhẹ nhàng gật đầu. Đem bao cổ tay cùng tấm chắn kết hợp ở bên nhau, không tính là quá mới lạ thủ đoạn, nhưng là thực dụng tính lại rất cường. Mọi người ở đây còn ở cân nhắc loại này tổ hợp khi, Đường Chấn đột nhiên đem cánh tay trái trước chỉ, ngay sau đó liền nghe liên tiếp tiếng súng vang lên. Đã là bao cổ tay lại là tấm chắn tả cẳng tay, thế nhưng còn cất giấu súng ống vũ khí, có thể liên tục phóng ra 24 cái phá giáp đạn. Chỉ bằng này đó công năng, là có thể đủ vì hàng ma chiến sĩ cung cấp tương đối lớn trợ lực, nếu giá trị chế tạo có thể lại thấp một ít nói, hoàn toàn có thể làm thứ 9 tiểu đội tiêu xứng vũ khí. Có chút ý tứ. Mang Lị đôi mắt lóe ánh sáng, mỗi cái tiểu đội giữa đều cho phép trang bị chuyên trúc vũ khí, lấy này nhắc tới cao đội ngũ thành viên sức chiến đấu. Sau đó liền hỏi một chút Dô Nạn, loại này trang bị chế tạo lên hay không khó khăn, nếu chỉ là tài chính phương diện vấn đề, chính mình hoàn toàn có thể ra tiền tiến hành trợ cấp. Trong đầu vừa mới toát ra cái này ý tưởng, liền thấy Dô Nạn tay phải bắn ra một đạo hàn quang, một phen lập lòe hàn quang trường kiếm xuất hiện ở trước mắt. Nói này thanh trường kiếm cổ quái, là bởi vì nó một mặt là mũi kiếm, mãi cho đến kéo dài cao nhất bộ mũi kiếm. Chính là ở trường kiếm một khắc mặt, lại là màu đen kim loại xích, lập lòe hàn quang sắc bén răng cưa, có thể dễ như trở bàn tay mà đem thân thể cắt. Mọi người ở đây kinh ngạc với trường kiếm tạo hình khi, lại thấy mặt sau xích bay nhanh vận chuyển, mang theo một mạt sắc bén hàn quang. Đường Chấn chuyển động thân thể, trực tiếp thay đổi phương hướng thiết, chém về phía bên cạnh một con kim loại y mũ quầy. Chỉ thấy một trận hỏa hoa vang khắp nơi, dây nặng kim loại thiết quầy bị chặt đứt một nửa, tổn hại khu vực giữ tận mà đáng sợ. Nhìn đến này đem cổ quái trường kiếm lực phá hoại, tiểu đội thành viên trong mắt tinh quang thoáng hiện, biết nếu là dùng để giết địch nói, không có nhiều ít quái vật có thể ngăn cản loại này vũ khí phát chém. Siêu cường phòng ngự hiệu quả, hơn nữa hung mãnh lực công kích, nguyên bản không bị mọi người xem trọng cổ quái chiến giáp, đã khiến cho sở hữu tiểu đội thành viên hứng thú. Bọn họ bắt đầu sôi nổi tưởng tượng, chính mình ăn mặc này bộ chiến giáp bộ dáng, ánh mắt giữa ẩn hàm chờ mong. Đường Chấn biểu thị còn không có kết thúc, hắn cần thiết muốn cho tiểu đội sở hữu thành viên biết, này bộ đặc thủ chiến giáp chân chính uy lực. Chờ hoàn thành này một bước, mới có thể chấp hành kế tiếp kế hoạch. Mang Lị trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt, nhiều một ít đặc thù đồ vật. Nguyên bản liền trông cậy vào Dô Nạn thay đổi chính mình vận mệnh, đương hiểu biết đến này bộ chiến giáp đặc tính, Mang Lị biết chính mình cơ hội đã đến. Nàng cố nén trụ trong lòng kích động, tiếp tục nhìn Đường Chấn biểu thị, trong lòng lại đang không ngừng nhíu hoa kế tiếp nên như thế nào đi làm. Chính mình còn có một tuyệt bút tiền tiết kiệm, nếu có yêu cầu nói, có thể từ chính mình bằng hữu nơi đó lại mượn một bút, thật sự không được còn có thể xin đặc thù kinh phí. Đồng thời còn muốn tìm quan hệ, xin trở thành thực nghiệm bộ đội, làm toàn bộ đội viên đều trang bị như vậy đặc chủng chiến giáp. Chỉ cần chiến giáp phát huy ra dự đoán uy lực, như vậy không dùng được bao lâu thời gian, thứ 9 tiểu đội liền sẽ đã chịu độ cao coi trọng. Thân là đội trưởng chính mình, đồng dạng sẽ thu hoạch càng nhiều khen thưởng, thậm chí bởi vậy tấn chức càng cao cấp bậc. Đến lúc đó lại tìm cơ hội điều nhiệm đất khách, liền có thể thoát khỏi gia tộc cát bài, từ đây chính thức khống chế chính mình vận mệnh. Liên ở Mang Lị càng nghĩ càng kích động khi, lại thấy Đường Chấn thu hồi tâm chắn trường kiếm, đem phía sau kim loại cái dương kéo xuống tới. Lúc này đây Đường Chấn cũng không có che giấu, mà là xem một chút chung quanh mọi người, dùng nhàn nhạt ngữ khí giới thiệu nói, "Này hai chỉ trong dương, phân biệt trang 20 cái cao nổ mạnh đạn, còn có 20 cái đạn lửa, mỗi một loại vũ khí đều đủ để hủy diệt này tòa sân huấn luyện. Nay còn chỉ là đặc chủng chiến giáp một bộ phận công năng, nếu có yêu cầu nói, còn có thể tiếp tục khai phá thăng cấp." Đường Chấn nói tới đây, nhìn lướt qua kích động thứ 9 tiểu đội thành viên, cuối cùng dừng ở Mang Lị trên người. "Ta chỉ nghĩ hỏi các ngươi một câu, hay không đối này bộ đặc chủng chiến giáp cảm thấy hứng thú, hơn nữa tính toán tự mình có được một bộ." Chương 2724 Đường Chấn mục đích. Đối với cao cấp tu sĩ tới nói, Đường Chấn chế tạo này bộ đặc chủng chiến giáp, kỳ thật không tính là có bao nhiêu cường hãn. Vấn đề là ở vào kim tự tháp đỉnh cao cấp tu sĩ, vĩnh viễn đều là số rất ít, chẳng sợ hàng ma bộ đội cũng là như thế. Đối phương có lẽ sẽ thưởng thức loại này thiết kế, nhưng cũng giới hạn trong này, bởi vì chiến giáp vô pháp cho bọn hắn tạo thành uy hiếp. Đã không có đến từ cao tầng lực cản, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên phi thường nhẹ nhàng, đặc biệt là chân chính thứ tốt. Mặt khác tại đây bộ chiến giáp mặt trên, có rất nhiều vượt thời đại thiết kế, nguyên trụ dân ở qua đi căn bản không có cùng loại ý nghĩ. Nếu là những cái đó nhà phát minh nhóm nhìn đến chiến giáp, khẳng định sẽ kích động dị thường, cảm giác tìm được rồi tân thế giới đại môn. Đối với cấp thấp tu sĩ tới nói, loại này công thủ gồm nhiều mặt đặc chủng chiến giáp, tuyệt đối có thể coi như là chiến trường thần khí, làm hàng ma bộ đội tu sĩ lấy một địch trăm. Xem qua Đường Chấn biểu thị thứ 9 tiểu đội thành viên, có thể nói người người đều muốn có được một bộ, nhưng là lại biết được tới cũng không dễ dàng. Cho nên giáp mặt đối Đường Chấn dò hỏi khi, mọi người thế nhưng không biết như thế nào trả lời, bởi vì bọn họ sợ Đường Chấn là ở trêu đùa chính mình. Đương nhiên muốn, hơn nữa vẫn là mỗi người một bộ. Thân là đội trưởng Mang Lệ, lại không có bất luận cái gì cố kỵ, thay thế chính mình đội viên lớn tiếng nói. Đội viên khác có lẽ chỉ là chờ mong, nhưng lại phi cần thiết, chính là thân là đội trưởng Mang Lệ cũng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội. Nhưng là ta muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ tin tức, mới có thể xác định hay không có thể đem nó mở rộng, sau đó lại võ trang toàn bộ thứ 9 tiểu đội. Mang Lệ trong mắt tỏa ánh sáng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn, giống như là lại xem một khối chân bảo. Không có vấn đề, ta sẽ đem ngươi muốn đồ vật toàn bộ nói cho ngươi, bảo đảm sẽ không làm đội trưởng ngươi thất vọng. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, duỗi tay ở trên người đánh tam hạ, theo sau liền thấy chiến giáp đột nhiên vỡ ra, lộ ra bên trong người thao tác. Thấy như vậy một màn tiểu đội thành viên, không cấm lại là một trận cảm thán, thậm chí có người thổi bay huýt sáo. Ronan, ngươi quả thực quá xoái. Không sai, chính là như thế ngoài dự đoán mọi người, làm tất cả mọi người cầm lòng không đậu mà vì ngươi gieo họ. Huynh đệ, nếu có khả năng nói ta cũng muốn một bộ, bởi vì nó quả thực quá khốc, làm ta kích động cả người phát run. Các đội viên nhân sinh tán thưởng, Mang Lệ lại nhẹ nhàng gật đầu, phát hiện chính mình vẫn là coi thường này bộ chiến giáp. Nguyên bản còn tưởng rằng chiến giáp mặc phi thường cố sức, hiện tại xem ra đều không phải là như thế, chỉ cần đơn giản thao tác liền có thể một người hoàn thành. Dưới tình huống như vậy, chiến giáp thực dụng tính càng cường, không cần có thể vì càng nhiều phụ trợ nhân viên. Đường Chấn từ chiến giáp bên trong nhảy ra, khóe môi treo lên tươi cười, thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng. Mọi người trong mắt khởi khởi lập loè quan mang, phảng phất trong nháy mắt này, đều hóa thân trở thành cuồng nhiệt người sùng bái. Đánh giá mọi người liếc mắt một cái, Đường Chấn duỗi tay chỉ trong đó một người đội viên, tỏ vẻ đối phương có thể tiến đến nếm thử. Bị Đường Chấn điểm danh tiểu đội thành viên, đầy mặt đều là ngoài ý muốn biểu tình, đồng thời còn có nồng đậm kinh hỉ. Ronan, ta thật sự có thể nếm thử sao? Hắn nói chuyện thời điểm, ngữ khí thế nhưng mang theo một tia thấp vọng, rõ ràng là có chút không tự tin. Yên tâm đi, nó xa so ngươi tưởng tượng hảo thao tác, dùng qua sau ngươi liền sẽ yêu hắn. Đường Chấn mặt mang tươi cười, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, phảng phất là đang nói một cái hân chê cười. Mọi người ầm ầm cười to, hiển nhiên thực thích loại này giao lưu phương thức, làm cho bọn họ cảm giác lẫn nhau chi gian không có ngăn cách. Vẫn là để cho ta tới đi. Mang Lệ đột nhiên mở miệng, dùng chân thật đáng tin ngựa khi nói, cất bước đi tới chiến giáp trước mặt. Đường Chấn gật gật đầu, như vậy ngược lại càng tốt. Tên kia tiểu đội thành viên mặt lộ vẻ buồn bực chi sắc, bởi vì chính mình chần chờ cũng không tự tin, thế nhưng liền sai mất như vậy thể nghiệm cơ hội, quả thực làm người buồn bực hộc máu. Mang Lệ không để ý đến tên kia buồn bực đội viên, dù nạn chế tạo đặc chủng chiến giáp ý nghĩa phi phàm, nàng cần thiết muốn hoàn toàn hiểu biết rõ ràng mới có thể. Tự mình thượng thủ thao tác một phen, tự nhiên là ắt không thể thiếu lưu trình, ở phương diện này Mang Lệ càng nguyện ý tin tưởng chính mình. Hiện tại nói cho ta, nó hẳn là như thế nào sử dụng? Mang Lệ duỗi tay vớt chiến giáp, trong ánh mắt có tò mò cùng chờ mong. Rất đơn giản, kế tiếp dựa theo ta chỉ đạo, liền có thể hoàn thành toàn bộ thao tác quá trình. Đường Chấn dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, chỉ đạo Mang Lệ tiến vào đặc chủng chiến giáp bên trong, theo sau lại đem chiến giáp một lần nữa khép lại. Mang Lệ biến mất ở mọi người trước mắt, bất quá thật lớn hình người kim loại lại nhúc nhích một chút, thâm trầm trong mắt có ánh sáng hiện lên. Ta có một loại cảm giác, chính mình hiện tại tràn ngập lực lượng. Chiến giáp bên trong truyền đến Mang Lệ thanh âm, nghe tới có chút khó chịu, lại có khôn kể hưng phấn. Nay cũng không phải ảo giác, bởi vì từ giờ trở đi, lực lượng của ngươi có thể được đến trong thời gian ngắn tăng phúc. Đây là một kiện thực ghê gớm công năng, nhưng là Đường Chấn cũng không để ý, chỉ là dùng tùy ý ngữ khi nói. Hắn dùng chính mình siêu phàm học thức, phối hợp chúa sáng thế tầm mắt, chế tạo ra như vậy một kiện chiến tranh binh khí. Người thường liền tính là có hắn ý nghĩ như vậy, lại không có tương ứng động thủ năng lực cùng chi thức dự trữ, chân chính có thể làm được điểm này cường giả, cũng sẽ không lãng phí thời gian đi làm chuyện này. Chỉ có lúc này Đường Chấn yêu cầu đạt tới một ít đặc thù mục đích, mới đưa này đại chiến giáp chế tạo ra tới. Có thể nói đây là một kiện có được thần khí khuôn mẫu, nhưng lại là vì bình thường tu sĩ phục vụ đặc thù vũ khí, uy lực sắc thật cường đại, nhưng là tuyệt đối vô pháp dễ dàng phổ cập. Những người khác có lẽ có thể chế tạo ra phòng chế phẩm, nhưng là tuyệt đối vô pháp chế tạo ra cùng loại này chiến giáp giống nhau đồ vật, đơn giản là hắn người chế tạo là một vị chúa sáng thế. Nay đồng dạng là Đường Chấn mục đích, bảo đảm loại này trang bị khống chế ở chính mình trong tay, hơn nữa trở thành chính mình chuyên trúc tiêu chí. Mỗi khi có người nhắc tới loại này chiến giáp, liền sẽ nghĩ đến rồ nạn, này đồng dạng là một loại nổi danh phương thức. Kế tiếp thời gian, ở thứ 9 tiểu đội thành viên vây xem hạ, Đường Chấn chỉ đạo Mang Lệ hoàn thành lần đầu thao tác. Thông qua mang nón thanh âm, liền có thể xác định tâm tình của nàng hưng phấn dị thường, con đặc chủng chiến giáp cường hãn đã vượt qua tưởng tượng. Nay cũng làm Mang Lệ càng thêm xác định, dồ nạn chính là chính mình hy vọng ngôi sao, chính mình kế tiếp phải làm sự tình, chính là toàn lực phối hợp dồ nạn kế hoạch. Chờ đến thí nghiệm sau khi chấm dứt, Mang Lệ đem dồ nạn gọi vào chính mình văn phòng, theo sau cẩn thận trao đổi khởi về đặc chủng chiến giáp sự tình. Dựa theo Đường Chấn kế hoạch, hắn sẽ chế tạo ra một đám đặc chủng chiến giáp, hoàn toàn võ trang thứ 9 tiểu đội. Trừ bộ loại này đặc chế chiến giáp, còn có nguyên bộ phù văn tàu bay, đồng dạng yêu cầu tiến hành tương ứng võ trang cải tạo. Thứ 9 tiểu đội có thể bởi vậy xin trở thành thực nghiệm bộ đội, nghiệm chứng này đó trang bị chân chính hiệu quả, hơn nữa có được tự chủ lựa chọn nhiệm vụ, cùng với tự do tuần tra chỉ định khu vực quyền lực. Thay đổi dĩ vãng nhiệm vụ tiếp thu phương thức, từ bị động sửa là chủ động, có thể ở phát sinh nguy hiểm trước tiên đến hiện trường, này xác thật là tích cực hữu hiệu nếm thử. Đặc biệt là một ít nguy hiểm thi đấu khu vực, thứ 9 tiểu đội có thể dựa vào phù văn tàu bay thường trú tại đây, thông qua các nơi hàng ma bộ đội đạt được tiếp viện. Mang Lệ đôi mắt càng ngày càng sáng, ở đường trấn giảng thuật trong quá trình, cũng đã bắt đầu khởi thảo xin thư. Nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm mọi cách đi thúc đẩy chuyện này, chẳng sợ vận dụng toàn bộ quan hệ. Nhìn vô cùng nghiêm túc Mang Lệ, Đường Trấn khỏe miệng lộ ra một mạt mỉm cười. Hắn đương nhiên hy vọng chuyện này có thể thành công, như thế liền có thể cùng buông xuống giả cả mò lẫn nhau phối hợp, khắp nơi săn giết số lượng bạo tăng buông xuống giả. Chương 2725 trong ngộng hội đàm. Đêm đã khuya. Đường Trấn ở thanh tỉnh trạng thái hạ, tiến vào cực độ chân thật cảnh trong mơ, cũng chính là một ít dân cư trung thế giới thứ hai. Cái này đặc thù thế giới xác thật có, lại chỉ có thể lấy năng lượng trạng thái tồn tại, mỗi người đều có tư cách tiến vào. Đường Trấn đối với cảnh trong mơ thế giới quen thuộc vô cùng, năm đó hắn liền đã từng dẫn dắt lâu thành tu sĩ ở cảnh trong mơ thế giới triển khai chiến đấu kịch liệt, cuối cùng đem địch nhân đánh đến thất bại thảm hại. Ở Thánh Long chiến khu giữa, đồng dạng cũng có một cái đặc thù mộng chi chủng tộc, cùng một tòa chỉ tồn tại với cảnh trong mơ giữa lâu thành. Gia nhập Thánh Long thành nhiều năm, kia tòa tầng lầu đã hướng tới đại lục cấp rào bước tiến lên, trở thành một tòa chân chính trong mộng quốc gia. Đánh ra liếc mắt một cái bốn phía hoàn cảnh, xác nhận cảnh trong mơ phi thường củng cố lúc sau, Đường Trấn đứng dậy rời đi ký túc xá, sau đó xuyên qua rộng lớn quảng trường. Trong mộng hàng ma bộ đội tổng bộ, như cũ có rất nhiều bóng người ở khắp nơi bồi hồi, chỉ là bọn hắn đều ở vào mơ màng hồ đồ trạng thái. Không biết chính mình đang ở trong mộng, chỉ là lang thang không có mục tiêu du tẩu, căn bản vô pháp tiến hành bình thường giao lưu. Đồng dạng cũng có một ít ý thức thanh tỉnh giả, đang ở không ngừng đánh giá bốn phía, ánh mắt linh động phi thường. Bởi vì ở thế giới trong mộng duyên cớ, bọn họ lực khống chế sẽ đại đại suy yếu, biểu tình động tác đều sẽ phi thường khoa trương. Tuy rằng có thể bảo trì thanh tỉnh, nhưng lại không cách nào làm được muốn làm gì thì làm, bởi vì cảnh trong mơ đồng dạng là một cái đặc thù thế giới, có bản thân vận hành quy tắc. Không có đủ cường đại lực lượng tinh thần, duy trì cái loại này đặc thù đi vào giấc mộng trạng thái, liền vô pháp ở cảnh trong mơ thế giới trường kỳ dừng lại. Thậm chí vô pháp tự do hành động, lực lượng tinh thần một khi mất đi cân bằng, liền sẽ từ cảnh trong mơ giữa thoát ly ra tới. Đường Trấn không có này đó băn khoăn, nhưng lại như cũ biểu hiện đến giống một người trong mộng vô ý thức giả, để tránh khiến cho cảnh trong mơ thế giới người thủ vệ chú ý. Làm hàng ma bộ đội tổng bộ, phòng ngự phương diện tự nhiên sẽ không có bất luận vấn đề gì, không chỉ là thế giới hiện thực phòng ngự nghiêm ngặt, cảnh trong mơ thế giới đồng dạng như thế. Phải biết trong mộng cũng có thể giết người, cảnh trong mơ thế giới cái gọi là nhiệm vụ chính là phòng ngự này đó cảnh trong mơ thế giới giữa sát thủ. Người thủ vệ là một loại phiêu đáng cự mắt, trung quanh mọc đầy màu đen thì cần, đặc biệt là hạ thân thì cần, thoạt nhìn giống như là bạch tuộc tự đủ. Chúng nó du đang ở trên quảng trường mặt, thật lớn đôi mắt không ngừng đảo qua bốn phía, tìm kiếm những cái đó khả năng nguy hiểm tồn tại. Nếu cảm giác nào đó mục tiêu khả năng cấu thành nguy hại, người thủ vệ liền sẽ nhanh chóng tụ tập qua đi, múa may thật dài xúc tu đem khả nghi giả chịu thành dập nát. Chính là như thế đơn giản thô bạo, nhưng là phi thường có hiệu quả. Đường Trấn cũng không có khiến cho này đó cự mắt chú ý, một đường lặng yên không một tiếng động mà rời đi hàng ma bộ đội tổng bộ, đi tới bên ngoài vụn vặt đường phố chung. Cảnh trong mơ thế giới tạo thành, yêu cầu một mảnh khu vực nội sở hữu đi vào giấc mộng giả thăm dự, nếu hiện thực mỗi một khu vực không có bị mơ thấy, cảnh trong mơ thế giới liền sẽ trở nên tàn khuyết không được đầy đủ. Giữa đường quá mộ gian phòng ốc khi, hắn cảm nhận được quen thuộc hơi thở, theo sau đẩy cửa mà vào. An tĩnh trong phòng, dù đãng vài đạo như ẩn như hiện thân ảnh, góc tường còn cuộn tròn một con thân hình rách nát linh thể. Buông xuống giả cả mỏ đang ngồi ở trên ghế, đầy mặt nhàn nhã biểu tình, rất khó tưởng tượng này kỳ thật là một người tà thần. Nhìn đến Đường Trấn tiến vào lúc sau, cả mỏ lập tức đứng dậy, dùng không thể bắt bẻ tư thái hướng hắn hành lễ. Tôn quý nhất cường đại chủ nhân, ngài trung thành nô bộc cả mỏ hướng ngài hành lễ vân an, nguyện ý vì ngài vượt lửa qua sông, thậm chí còn phụng hiến chính mình sinh mệnh. Ở bị ký xuống khế ước, sinh tử bị Đường Trấn khống chế lúc sau, cả mỏ biến càng thêm không có hạ cuối. Linh ngọt từ ngữ há mồm liền tới, có vẻ như thế tự nhiên, phảng phất vốn dĩ nên như thế. Đối với vị này tà thần tới nói, căn bản không biết cảm thấy thẹn là vật gì. Nếu có thể sử dụng định loạn phương thức đổi lấy Đường Trấn vui sướng, cả mỏ làm lên tuyệt không sẽ có bất luận cái gì chần chờ. Lúc trước Đường Trấn cho khen thưởng, đã làm cả mỏ được lợi vô cùng. Tuy rằng bởi vì căn nguyên tổn thất mà thực lực ngã xuống, nhưng là nội tình lại trở nên càng thêm thâm hậu lên. Cả mỏ đã tin tưởng, nếu thực lực của chính mình trở về đỉnh, như vậy sức chiến đấu là quá khứ gấp 10 lần không ngừng. Bất quá tưởng tượng đến mặc dù là đỉnh thời kỳ, lại như cũng bị Đường Trấn nhất chiêu nháy mắt hạ gục, cả mỏ liền tràn ngập tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Cũng may thông qua chuyện này, làm ít ngồi đáy giếng cả mỏ ý thức được. Kỳ thật chính mình còn có thể càng thêm nỗ lực. Khế ước hạn chế cùng khen thưởng kích thích, làm cả mọ trở nên phi thường tích cực, hắn biết đi theo Đường Trấn chỗ tốt, cho nên thực nỗ lực biểu hiện chính mình. Thậm chí ở trong lòng hắn còn có một cái ý tưởng, hay không có cơ hội đi theo Đường Trấn, khiêu chiến một chút Hạo Thiên vị diện chân chính thần linh. Nếu có thể đem chân thần đánh chết, sau đó lại thay thế, chính mình khẳng định cũng có thể đủ đạt được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Đương nhiên ở toàn bộ trong quá trình, Đường Trấn mới là chân chính chủ lực, đến nỗi thông minh cả mọ đại nhân, nhiều lắm là ở phía sau chạy chân trợ uy mà thôi. Đường Trấn không để ý đến cả mỏ lưu cần lĩnh hót, lấy hắn hiện giờ thân phận địa vị, căn bản là không để bụng này đó. Nếu Đường Trấn chân ái hảo này đó nói, Thánh Long chiến khu hơn nữa vết rách lãnh địa, mỗi danh lâu thành tu sĩ cầu nguyện khen tặng một câu, thêm lên tuyệt đối có thể nhẹ nhàng phá trăm triệu. Ta an bài nhiệm vụ, hiện giờ hoàn thành thế nào? Nghe được Đường Trấn dò hỏi, cả mỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, dùng cùng loại tranh công ngựa khí nói, ta đã bắt đầu thực thi kế hoạch, thông qua cảnh trong mơ ám chỉ thủ đoạn, đem một ít tà thần tên huy cùng bông xuống phương thức tản đi ra ngoài. Không dùng được bao lâu thời gian, khu vực này bông xuống giả liền sẽ số lượng mạnh thêm, một khi có bông xuống giả xuất hiện, ta liền sẽ lập tức thông chi chủ nhân. Đường Chấn gật gật đầu, đối với Cạ Mò hỏi, người ám chỉ đối tượng đều là cái dạng gì đám người? Cạ Mò nghe vậy cười hắc hắc, dùng đắc ý ngữ khí nói, đương nhiên là những cái đó tâm lý âm u, hoặc là lưng đeo tội nghiệp ra hỏa, chỉ có bọn họ mới dễ dàng nhất bị dụ hoặc, hơn nữa tin tưởng phú quý hiểm trung cầu. Đến nỗi những cái đó người thường, bọn họ nhát gan mà lại yếu đuối, đối với công danh lợi lộc tràn ngập khát cầu, nhưng là lại khuyết thiếu hành động dũng khí cùng nghị lực. Liên tính là cơ hội bãi ở trước mắt, cũng sẽ lo trước lo sau sợ hãi rụt rè, khó trách sẽ trở thành bị tùy ý sâu xé sân dương. Cạ Mò giảng thuật thời điểm, một bộ tức muốn hộc máu bộ dáng, hiển nhiên đối với này đó yếu đuối phạm nhân phi thường bất mãn. Đường Chấn không có bất luận cái gì ý kiến, Cạ Mò dụ dỗ sa đọa giả đều là chút tham lam tội ác gia hỏa, cũng không có lung tung thương cập vô tội. Đường Chấn sẽ không hạn chế Cạ Mò như thế nào đi làm, nhưng là ở có khả năng dưới tình huống, vẫn là muốn tận lực không cần lan đến bình thường dân chúng. Trở thành lâu thành tu sĩ phía trước, hắn đã từng cũng là người thường, hiểu biết người thường thống khổ cùng bất đắc dĩ. Trao đổi sau khi chấm dứt, Cạ Mò liền vội vàng rời đi, hắn còn muốn tiếp tục nỗ lực tăng ca, tranh thủ nhiều dụ hoặc một ít sa đọa gia hỏa. Tại hành động trong quá trình, Cạ Mò vài tên tà thần thù địch đều trở thành trả thù đối tượng. Vài tên tà thần sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, Cạ Mò đem liên quan tới chúng nó buông xuống phương thức, không hề giữ lại nói cho những cái đó sa đọa giả. Nguyên bản đây là một chuyện tốt, có thể trợ giúp tà thần thu hoạch linh hồn, như vậy liền có thể chậm rãi gia tăng thế giới căn nguyên tích lũy. Thế gian này vạn vật, kỳ thật đều cùng căn nguyên có quan hệ, hoặc là nói chính là căn nguyên chi lực sở hình thành. Cái gọi là sinh tử luân hồi, kỳ thật chính là căn nguyên chi lực tuần hoàn thay đổi, cho nên nhân loại linh hồn trước sau là tà thần đoạt lấy đối tượng. Chẳng qua theo Đường Chấn buông xuống, chuyện tốt cũng đã biến thành chuyện xấu. Chờ đến tà thần nhịn không được dụ hoặc, lựa chọn buông xuống lúc sau, Đường Chấn liền sẽ nhân cơ hội sát nhập chúng nó hư không quốc gia. Những cái đó tự cho là đúng ngu xuẩn, tuyệt đối sẽ không có chính mình như vậy hảo vật khí, tất nhiên sẽ bị Đường Chấn giết chết, sau đó bị đoạt lấy đi toàn bộ căn nguyên chi lực. Tưởng tượng đến như vậy cảnh tượng, Cạ Mò liền nhịn không được trong lòng vui mừng, có thể nhìn thấy địch nhân xui xẻo chết, quả thực là một kiện vui vẻ vô cùng sự tình. Đường Chấn phản hồi chính mình chỗ ở, bất quá liền ở đến chính mình ký túc xá khi, lại thấy một đạo quỷ dị bóng người phiêu ở giữa không trung, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình ký túc xá cửa sổ. Kia đạo thân ảnh giấu ở sương mù trung, căn bản vô pháp thấy rõ ràng khuôn mặt, nhưng là Đường Chấn có thể xác nhận, đối phương chính là đang âm thầm giám thị chính mình. Chương 2726 cảnh trong mơ thế giới theo dõi giả. Đường Chấn vẫn không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt nhìn kia đạo nhân ảnh, ánh mắt lược hiện lạnh băng. Hắn vô pháp phán đoán đối phương lai lịch, cũng không biết hay không ôm có ý, nhưng là bị người giám thị cảm giác thực không thoải mái. Đặc biệt là ở che giấu bí mật, đặt mình trong với đầm rồng hang hổ dưới tình huống, đối với phương diện này tình huống càng là kiêng kỵ. Rốt cuộc là ai ở theo dõi chính mình? Mang Lị, hàng ma bộ đội thẩm tra giả, vẫn là nào đó tà thần, hoặc là không biết địch nhân. Đường Chấn không có hành động, chỉ là mặc không lên tiếng mà chờ, muốn nhìn xem đối phương kế tiếp sẽ làm cái gì. Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt qua đi 2 cái giờ. Kia nói giống như đọng lại thân ảnh, rốt cuộc nhúc nhích một chút, lại không phải tiếp cận Đường Chấn ký túc xá, mà là trực tiếp quay đầu rời đi. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động mà theo đi lên, đồng thời lợi dụng đặc thù thủ đoạn, làm thân thể của mình ở cảnh trong mơ thế giới trở nên cực không thấy được. Hắn muốn theo ở phía sau nhìn xem, làm rõ ràng giám thị giả lai lịch, sau đó lại xác nhận hay không tiến hành phản kích. Lại lần nữa xuyên qua quảng trường, lại khiến cho cảnh trong mơ người thủ vệ chú ý, nhanh chóng đến gần rồi kia nói giữa không trung thân ảnh. So sánh với mặt khác du đãng giả tới nói, này nói huyền phù với không trung thân ảnh, thoạt nhìn là như thế thấy được. Liên ở Đường Chấn cho rằng hai bên sẽ phát sinh tranh đấu khi, lại thấy giữa không trung kia đạo thân ảnh ngừng lại, theo sau mặt hướng cảnh trong mơ người thủ vệ, đột nhiên phát ra một trận cổ quái âm điệu. Đường Chấn nghe không hiểu đó là cái gì ngôn ngữ, lại có thể xác định không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là có nhất định quy luật. Sử dụng ngữ khí, mang theo một tia mệnh lệnh cùng sử dụng, dứt khoát mà lại ngắn ngủi. Mặt khác mấy chỉ đang ở tới gần cảnh trong mơ người thủ vệ, đột nhiên ngừng ở tại chỗ, ngay sau đó liền nhàn nhã thay đổi phương hướng, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh. Thấy như vậy một màn, Đường Chấn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Xem cảnh trong mơ người thủ vệ bộ dáng, rõ ràng là được đến mệnh lệnh nào đó, này đã cũng đủ thuyết minh vấn đề. Trước mắt tên này giám thị giả, rất có khả năng đến từ hàng ma bộ đội. Ý thức được điểm này, Đường Chấn ngược lại trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì hắn rõ ràng chính mình đã chịu theo dõi chỉ là làm theo phép. Đặc biệt là ở vừa mới chế tạo ra đặc chủng chiến giáp, hơn nữa biểu hiện càng thêm kinh diễm dưới tình huống, khiến cho giám sát bộ môn bí mật theo dõi, vốn chính là hết sức bình thường sự tình. Tuy rằng trước đây đã trải qua một phen thí nghiệm, chứng minh rồ nạn không có bất luận vấn đề gì, nhưng là tất nhiên còn có mặt khác bí ẩn thí nghiệm, do đó phòng ngừa có sơ hở phát sinh. Đường Chấn nghĩ đến đây, không cấm âm thầm may mắn. Hắn lúc trước rời đi thời điểm, cũng không có đối phương bị theo dõi đến, nếu không rất có khả năng bị một đường theo đuôi, tiện đà phát hiện chính mình bí mật. Một khi biết Đường Chấn là buông xuống giả, đồng thời cùng mặt khác một người buông xuống giả có liên hệ, sợ là sẽ khiếp sợ toàn bộ hàng ma bộ đội tổng bộ. Thật tới rồi lúc ấy, Đường Chấn duy nhất lựa chọn chính là mượn dùng bản thể lực lượng thoát đi, từ bỏ cái này có thể cho hắn mang đến vô số tiện lợi thân phận. Trong lòng toát ra cái này ý tưởng, Đường Chấn cũng liền không hề sốt ruột, mà là lặng lặng đi theo kia đạo thân ảnh mặt sau. Kế tiếp thời gian, liền thấy này đạo thân ảnh xuyên qua quảng trường, bay đến khoảng cách quảng trường không xa một đống kiến trúc. Đường Chấn lặng yên không một tiếng động mà tới gần, thông qua bí thuật che chắn rất cảnh trong mơ thế giới kiến trúc, thấy được trong phòng mặt cảnh tượng. Một người thân xuyên màu đen áo gió nam tử đang đứng ở cửa sổ vị trí, Đường Chấn truy tung kia đạo thân ảnh liền huyền phù ở bên cạnh. Linh quỷ. Đường Chấn trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nếu vừa rồi kia đạo thân ảnh thật là linh quỷ, chính mình không có đạo lý nhìn không ra tới. Liên tính thật là linh quỷ, cũng khẳng định trải qua bí pháp luyện chế, tuyệt phi bình thường tu sĩ có thể hoàn thành. Đường Chấn tinh thần rung lên, nguyên bản cho rằng này chỉ là bình thường thẩm tra theo dõi, hiện tại xem ra lại phi như thế. Ở cảnh trong mơ áo gió nam tử, lai lịch có lẽ cũng không đơn giản. Ở nơi xa quan sát trong chốc lát, xác nhận đối phương không có mặt khác hành động lúc sau, Đường Chấn lựa chọn về tới ký túc xá. Lúc này không dễ hành động, để tránh rút dây động rừng. Đường Chấn quyết định lại quan sát một đoạn thời gian, xác nhận đối phương chân chính lai lịch lúc sau, lại quyết định như thế nào triển khai bước tiếp theo hành động. Một đêm không nói chuyện, chờ đến ngày hôm sau lên lúc sau, Đường Chấn chuẩn bị đi trước sân huấn luyện, lại ở nửa đường thượng liền gặp Mang Lệ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ngươi nơi nào cũng không cần đi, tiếp tục nghiên cứu đặc chủng chiến giáp. Nếu yêu cầu tài liệu cùng tài chính, tùy thời có thể tìm ta, ta sẽ khuynh tận toàn lực giúp ngươi giải quyết. Mang Lệ tâm tình tựa hồ thực hảo, luôn luôn lạnh như băng gương mặt mặt trên, hiện ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, đủ để cho bình thường nam nhân tim đập thình thịch. Ta đã đem xin báo cáo đẩy tới, hơn nữa chuyên môn tìm trưởng bối hỗ trợ, đêm nay là có thể đủ được đến hồi đáp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, xin hẳn là có thể thông qua, đem thứ 9 tiểu đội cải biên thành thực nghiệm bộ đội. Mang Lệ nói tới đây, thật sâu mà hít vào một hơi, sau đó nhìn không chớp mắt mà nhìn Đường Chấn. Ronan, ta biết ngươi đã thực nỗ lực, nhưng là ta vẫn như cũ hy vọng tại đây chuyện thượng, ngươi có thể khuynh tận toàn lực. Bởi vì chuyện này thành bại, chẳng những liên quan đến ngươi tương lai, đồng dạng cũng ảnh hưởng vận mệnh của ta, thậm chí bao gồm thứ 9 tiểu đội sở hữu thành viên. Cho nên ta hy vọng từ giờ trở đi, chúng ta chính là chân chính chiến hữu, lẫn nhau chi gian vinh nhục cùng nhau. Nhìn đến Mang Lệ nghiêm túc biểu tình, Đường Chấn gật gật đầu, lại không nói thêm gì. Hắn trước đây liền phát hiện, Mang Lệ đối với việc này cực kỳ coi trọng, tính tích cực tựa hồ cao quá mức. Tuy rằng đây là một chuyện tốt, nhưng là Đường Chấn như cũ thập phần tò mò, muốn làm rõ ràng đối phương mục đích. Hiện tại rốt cuộc có thể xác định, Mang Lệ là tưởng thông qua chuyện này, đặt thành chính mình nào đó mục đích. Như vậy kỳ thật càng tốt, có Mang Lệ toàn lực duy trì, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Cảm giác không khí có chút ngưng trọng, Đường Chấn cố ý cười cười, dùng hơi mang một tia trêu chọc ngữ khí nói, có thể được đến đội trưởng đại nhân như thế khí trọng, quả thực làm ta thụ sủng nhược kinh, phòng trừng kia giúp nam nhân biết lúc sau sẽ ghen ghét sắp nổi điên đi. Mang Lệ nghe được Đường Chấn trêu chọc, sáng ngời đôi mắt hơi hơi nheo lại, như vậy biểu tình cực nhỏ xuất hiện. Nếu ngươi lại nỗ lực một ít, có lẽ có thể cho nam nhân khác càng ghen ghét ngươi, thậm chí hận không thể trực tiếp thay thế ngươi. Nói xong câu đó sau, Mang Lệ liền xoay người qua, mại động thon dài hai chân xoay người rời đi. Đáng tiếc ta không phải rồ nạn. Nhìn Mang Lệ cao gầy bóng dáng, Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, theo sau xoay người đi trước phòng làm việc. Nếu kế hoạch đã bắt đầu, hắn xác thật có không ít việc cần hoàn thành. Hàng đầu nhiệm vụ là cho tiểu đội thành viên chế tạo chuyên trúc chiến giáp, đơn độc sử dụng khi uy lực thật lớn, phối hợp tác chiến càng là uy lực vô cùng. Đường Chấn không ngại đem đặc chủng chiến giáp uy lực làm cho lớn hơn một chút, bởi vì chỉ có làm được điểm này, mới có thể đủ khiến cho cũng đủ coi trọng, tiến tới đạt được lớn hơn nữa quyền hạn. Nếu có khả năng nói, hắn ước gì xử lý sở hữu buông xuống giả án kiện, do đó nhanh chóng săn giết tà thần cũng đoạt lấy căn nguyên. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn không để ý đến mặt khác, chỉ là ở phòng làm việc không ngừng chế tạo đặc chủng chiến giáp. Vẫn luôn bận rộn đến mặt trời lặn thời gian, Đường Chấn mới rời đi phòng thí nghiệm, khóe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười. Đơn giản ăn qua cơm chiều, Đường Chấn trở lại chính mình ký túc xá, thực mau liền tiến vào ngủ mơ giữa. Cảnh trong mơ trong thế giới, một đạo nổi tại giữa không trung thân ảnh lướt qua quảng trường, ngừng ở Đường Chấn cửa sổ vị trí. Nó nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết muốn làm chút cái gì. Trong lúc ngủ mơ, Đường Chấn tựa hồ không hề có cảm giác, chẳng qua ở thụt lùi cửa sổ vị trí, khóe miệng khơi mào một mặt cười lạnh. Chương 2727 lòi. Nhìn như ngủ say Đường Chấn, đã sớm ở lưu ý bên ngoài động tĩnh, muốn nhìn một chút nhìn trộm giả hay không còn cùng lúc trước giống nhau, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cảnh trong mơ thế giới cửa sổ. Nếu chỉ là theo dõi chính mình, không áp dụng tiến thêm một bước hành động, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích. Hắn vô pháp phán đoán đối phương lai lịch, không biết hay không lưu có hậu tay, nếu tùy tiện hành động nói, sẽ thực dễ dàng rút dây động rừng. Nếu chỉ là bình thường tu sĩ, Đường Chấn nhưng thật ra có thể tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp đem đối phương bắt được hoặc đánh chết. Nhưng nếu là càng cao cấp bậc tu sĩ, ở bất động dùng bản thể lực lượng dưới tình huống, có lẽ rất khó hoàn thành vượt cấp phản sát. Cho nên không cần phải, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không sử dụng vũ lực giải quyết, mà là lựa chọn tĩnh xem này biến. Đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, mới khiến cho Đường Chấn ở bị người nhìn trộm dưới tình huống, cố ý làm bộ làm như không thấy. Hai bên chi gian bảo trì trầm mặc, vẫn luôn liên tục đến nửa đêm. Đường Chấn cho rằng nhìn trộm giả còn sẽ như tối hôm qua như vậy, ở đêm khuya qua đi rời đi, kết quả lại phát hiện đối phương đột nhiên đến gần rồi cửa sổ, kéo gần lại cùng chính mình khoảng cách. Này đột nhiên phát sinh biến cố, làm Đường Chấn mày nhẹ nhàng vừa nhíu, nhưng lại như cũng không có làm ra bất luận cái gì phản ứng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, nhìn trộm giả muốn làm chút cái gì. Tiên tính thế giới trong ngộng, nhìn trộm giả mỗi cách một phút thời gian, liền sẽ đi tới một mét tả hữu. Tuy rằng thoạt nhìn phi thường thong thả, lại đang không ngừng kéo gần cùng Đường Chấn chi gian khoảng cách, dựa theo loại này đi tới tốc độ tính toán, không dùng được bao lâu liền có thể tiếp cận cửa sổ vị trí. Loại này cổ quái thong thả tiến lên phương thức, làm người cảm giác phi thường quỷ dị, bất quá đối với Đường Chấn tới nói, lại không cảm thấy có bao nhiêu hiếm lạ. Tu hành giới cổ quái hiếm lạ, căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, Đường Chấn đi qua rất nhiều thế giới, như cũng vô pháp bảo đảm thông hiểu sở hữu tu hành phương thức. Đến nỗi tu sĩ sử dụng thủ đoạn, càng là thiên kỳ bách quái, có rất nhiều thậm chí vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nhìn trộm giả hành vi, căn bản không coi là cái gì, hơn nữa Đường Chấn đã ẩn ẩn đoán được đối phương mục đích. Theo thời gian trôi đi, nhìn trộm giả rốt cuộc đi vào cửa sổ, nó như bóng ma huyền phù ở giữa không trung, tầm mắt lại đầu hướng nằm ở trên giường Đường Chấn. Ở cảnh trong mơ trong thế giới, Đường Chấn liền nằm ở ký túc xá trên giường, một bộ đang ở ngủ say bộ dáng. Loại tình huống này thuyết minh, lúc này Đường Chấn không có nằm mơ, mà là chân chân chính chính ở vào giấc ngủ sâu giữa. Linh hồn cùng thân thể dung hợp, không có chút nào thoát ly hiện tượng, mà không phải giống mặt khác người trong ngộng như vậy khắp nơi du đãng. Bất quá ngẫu nhiên theo Đường Chấn xoay người, cũng có thể nhìn đến một cái cùng hắn bộ dáng tương đồng nửa trong suốt bóng người, sẽ muộn thượng nửa nhịp làm ra tương đồng động tác. Đây là thực bình thường hiện tượng, thông qua quan sát thân thể cùng tinh thần thể tương tự độ, là có thể xác định hay không bị tà ác linh thể bám vào người. Nhìn trộm giả quan sát sau một lát, kia trương giống như bị xương đen che khuất khuôn mặt hạ, đột nhiên truyền đến một trận quái dị thanh âm. Đường Chấn nghe qua loại này thanh âm, trước đây nhìn trộm giả cùng cảnh trong mơ người thủ vệ giao lưu khi dùng đến, tràn ngập cổ xưa mà thần bí vận luật. Theo nhìn trộm giả ngâm tụng, Đường Chấn nơi ký túc xá giữa, lập tức có cùng loại thanh âm không ngừng quanh quẩn. Thanh âm bị phong bế ở cố định không gian giữa, khiến cho từng đợt cộng minh, trong phòng sở hữu vật phẩm phát ra minh quang, phản xạ tương đồng tần suất ngâm tụng. Ngủ mơ giữa rồ nạn, rõ ràng đã chịu ảnh hưởng, một đạo nửa trong suốt thân ảnh từ thân thể giữa ngồi dậy. Loáng thoáng chi gian, tựa hồ có thanh âm vang lên, ở dò hỏi rồ nạn chân chính lai lịch. Ngươi là ai? Thanh âm lạnh nhạt vô tình, mang theo một loại làm người vô pháp kháng cự ma lực, sẽ cầm lòng không đậu mà nói ra trong lòng bí mật. Ta là rồ nạn. Nửa trong suốt rồ nạn trả lời nói, hắn đôi mắt gắt gao đóng lại, tựa hồ như cũ ở vào trong lúc ngủ mơ trạng thái. Không, ngươi không phải rồ nạn, ngươi là buông xuống giả. Thanh âm kia rồng lớn nói, tựa hồ đã xem thấu hết thảy, trong giọng nói mang theo vô pháp kháng cự uy nghiêm, đủ để cho lòng mang quỷ thai giả run bần bật. Không, ta là rồ nạn. Hai mắt nhắm nghiền nửa trong suốt thân hình, giờ phút này đang ở kịch liệt run rẩy, tựa hồ là bởi vì sợ hãi cùng phẫn nộ mà dẫn phát kịch liệt phản ứng. Nhưng là cái loại này quật cường cảm xúc, lại từ run rẩy thanh âm giữa toát ra tới, tựa hồ còn bao hàm một tia ủy khuất. Ta là rồ nạn, ta chính là rồ nạn. Gầm nhẹ thanh âm không ngừng vang lên, tựa hồ đang không ngừng cường điệu chính mình thân phận, lấy này qua lại ứng vừa rồi nghi ngờ. Cửa sổ nhìn trộm giả ánh mắt lập lòe, chất vấn thanh âm cũng không có tiếp tục vang lên, vừa mới tràn ngập tức giận gầm nhẹ tự chứng, đã đủ để thuyết minh rồ nạn thân phận không có vấn đề. Loại này trong lúc ngủ mơ trạng thái, căn bản vô pháp cố ý ra lận, mà khác căn cứ nhìn trộm giả quan sát, rồ nạn trên người cũng không có bất luận cái gì dị thường phản ứng. Thực hảo, ngươi là rồ nạn. Nhìn trộm giả dùng trầm thấp thanh âm trở về một câu, nhưng là cũng không có rời đi cửa sổ, mà là tiếp tục dùng âm trầm ánh mắt nhìn ngồi ở trên giường rồ nạn. Nhìn trộm giả như cũ tâm tồn nghi ngờ, chuẩn bị tiếp tục quan sát, tiếp tục tìm kiếm khả năng tồn tại sơ hở. Đúng vậy, ta là rồ nạn. Ngồi ở trên giường nửa trong suốt bóng người, dùng hơi mang vui sướng thanh âm trả lời nói, tựa hồ thực vui vẻ chính mình thân phận được đến thừa nhận. Bất quá liền tại hạ một cái chớp mắt, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hơn nữa đột nhiên mở hai mắt. Như vậy nói cho ta, ngươi lại rốt cuộc là ai? Ở rồ nạn thanh âm phát ra đồng thời, cửa sổ nhìn trộm giả giống như điện giật giống nhau, không chút do dự xoay người bay khỏi. Muốn chạy, nằm mơ. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, đối phương vừa rồi đưa ra vấn đề, làm hắn ý thức được sự tình xa không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn trộm giả tuyệt đối không thuộc về hàng ma bộ đội, mà là không biết địch nhân, đối thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Vừa rồi chính là lợi dụng cảnh trong mơ thế giới đặc thù tính, muốn làm rõ ràng rồ nạn chân thật lai lịch, kết quả lại bị sớm có chuẩn bị Đường Chấn chắn trở về. Nhìn trộm giả mỗi phút đi tới một mét quỷ dị hành vi, kỳ thật chính là phòng ngừa Đường Chấn đột nhiên công kích, hơn nữa nhân cơ hội quan sát Đường Chấn, muốn thu hoạch càng nhiều tin tức. Đường Chấn đột nhiên hỏi lại, chính là cố ý rút dây động rừng, muốn nhìn xem đối phương rốt cuộc có gì phản ứng. Kết quả lời nói mới ra khẩu, nhìn trộm giả liền giống như chấn kinh con thỏ giống nhau thoát đi, này nhiều ít có chút ra ngoài Đường Chấn đoán trước. Cái này lai lịch không rõ ra hỏa, rốt cuộc ở sợ hãi cái gì? Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, lại không ảnh hưởng truy kích. Hóa thành một đạo tàn ảnh, Đường Chấn dễ như trở bàn tay mà xuyên thấu thường thể, giống như tia chớp giống nhau bay về phía trước. Đường Chấn đối với mộng chi thế giới cực kỳ hiểu biết, nắm giữ không ít mật pháp cấm thuật, chỉ là rất ít có cơ hội thi triển mà thôi. Thậm chí lấy chúa sáng thế thực lực, trên cơ bản đã cùng cảnh trong mơ thế giới vô duyên, bởi vì một khi buông xuống nói, liền sẽ đem toàn bộ thế giới hoàn toàn xé rách. Chỉ có phàm nhân thân hình mới có thể làm hắn có cơ hội một lần nữa tiến vào. Bất quá trong nháy mắt, Đường Chấn cũng đã hướng quá quảng trường, thấy được nhìn trộm giả thân ảnh. Ai ngờ đúng lúc này, cảnh trong mơ người thủ vệ nhanh chóng tụ lại đây, múa may xúc tua hướng tới hắn hung hăng quất đánh. Chúng nó rõ ràng nhận được nhìn trộm giả chỉ huy, nhảy ra ý đồ chặn lại Đường Chấn, khiến cho nhìn trộm giả thuận lợi thoát đi. Linh thể trạng thái hạ Đường Chấn, trong mắt đột nhiên có bạc mang lập lòe, lạnh lùng nhìn về phía chặn lại chính mình cảnh trong mơ người thủ vệ. Một trận nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu rên vang lên, cảnh trong mơ người thủ vệ bên ngoài thân hiện ra từng khối đống đen, thân thể giống như thiêu đốt giấy trắng giống nhau biến mất, đồng thời còn toát ra từng đợt khói đen. Bất quá trong nháy mắt, phía trước nhất cảnh trong mơ người thủ vệ liền gặp bị thương nặng, thật lớn thân thể bị thiêu hủy một nửa. Bị thương cảnh trong mơ người thủ vệ rơi trên mặt đất, theo sau dùng dâu chống đất, nội điên giống nhau quay đầu thoát đi. Mặt khác mạo khói đen cảnh trong mơ người thủ vệ, một tấc cũng không rời mà theo ở phía sau, tựa hồ sợ Đường Chấn đuổi theo chính mình. Đường Chấn lười đến phản ứng những cái đó cảnh trong mơ người thủ vệ, mà là trực tiếp chạy ra khỏi quảng trường, huyền phù ở mấy chục mét không trung. Đồng thời ngưng kết ra một viên màu đen viên cầu, giống như ra thang đạn pháo giống nhau, tập hướng áo gió nam tử nơi kiến trúc. Không có bất luận cái gì thanh âm vang lên, kia đống kiến trúc trực tiếp sập, hóa thành một đoàn giống như mực nước vật chất. Thân xuyên áo gió nam tử, hắc ám giữa bay nhanh lao ra, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, lộ ra vừa kinh vừa giận biểu tình. Chương 2728 lai lịch không rõ nhìn trộm giả. Tìm chết. Áo gió nam tử hừ lạnh một tiếng, lập tức khởi xướng công kích, từng đạo cùng loại bùa chú đồ vật từ cổ tay áo trung bay ra. Này đó phù chú ẩn chứa đáng sợ uy lực, đương xuất hiện kia một khắc, chung quanh không gian đều bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Liên phảng phất rời rạc sơn thể, tùy thời đều có khả năng sụp xuống. Áo gió nam tử nhìn Đường Chấn, khóe miệng khơi mào một mặt đắc ý tươi cười, tựa hồ đối với chính mình công kích hiệu quả thập phần vừa lòng. Chút tài mọn. Đường Chấn vừa thấy liền biết, này đó bùa chú đối với thế giới trong ngộng vật phẩm có thật lớn lực phá hoại, bình thường cảnh trong mơ sinh vật căn bản khiêng không được một kích. Này đó tình huống thuyết minh, nhìn trộm giả thực lực không yếu, ít nhất cũng ở lĩnh chủ cấp bậc. Hơn nữa thông hiểu cảnh trong mơ thế giới bí pháp, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì, bại lộ tung tích lúc sau thế nhưng không có thoát đi. Sáng lên bùa chú vờn quanh trụ áo gió nam tử thân thể, tạo thành một cái đặc thù đồ án, tiện đà giống như vạn tiễn tề phát, thẳng đến Đường Chấn nơi vị trí bay đi. Đường Chấn không chút hoang mang, ở này đó sáng lên bùa chú đến phía trước, thân thể lại như sương khói tiêu tán. Chờ đến tiếp theo nháy mắt, đã xuất hiện ở áo gió nam tử trước mặt. Đi tìm chết. Đường Chấn vung ra một quyền, tốc độ nhanh như tia chớp, còn làm chung quanh không gian tấp tấp vỡ vụn. Áo gió nam tử chấn động, rõ ràng không có dự đoán được Đường Chấn sẽ thuấn di công kích, muốn trốn tránh chậm đi một bước, bả vai ngạnh sinh sinh mà ăn một quyền. Phúc. Áo gió nam tử nửa cái bả vai bị nổ nát, trực tiếp bay ngược ra cực xa khoảng cách, tuy rằng thoạt nhìn bộ dáng cực thảm, chính là bị thương vị trí lại ở bay nhanh mấp máy chữa trị. Đường Chấn đối này cũng không ngoài ý muốn, trừ phi hắn có thể nổ nát địch nhân đầu, nếu không vô luận đã chịu bất luận cái gì thương tổn, đều có thể ở cảnh trong mơ thế giới nhanh chóng khôi phục. Loại này chữa trị đều không phải là không có đại giới, chờ đến tinh thần lực tổn thất hầu như không còn, liền sẽ hoàn toàn từ cảnh trong mơ thế giới biến mất. Đối bản thể cũng sẽ tạo thành nghiêm trọng thương tổn, phản phất bệnh nặng một hồi, yêu cầu tu dưỡng thật lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đại mộng như tiểu chết, đó là đạo lý này. Mắt thấy áo gió nam tử bị đánh lui, Đường Chấn lập tức đuổi theo, thể muốn làm thanh đối phương lai lịch. Nhìn đến lại lần nữa đánh úp lại Đường Chấn, áo gió nam tử biểu tình âm trầm, đột nhiên phát ra một tiếng giống to. Thân thể hắn bay nhanh quyết trương, màu đen áo gió hoàn toàn xé rách, bất quá trong nháy mắt, liền biến thành một cái cả người mọc đầy đôi mắt dị dạng quái vật. Những cái đó lớn lớn bé bé đôi mắt nhìn chằm chằm Đường Chấn, bắn ra âm lanh quằn mang, làm người có một loại da đầu phát tạc cảm giác. Trung quanh truyền đến từng trận quỷ khóc sói gào, một ít bồi hồi với cảnh trong mơ thế giới quái vật bị hấp dẫn lại đây, quay trung quanh ở dị dạng quái vật trung quanh không ngừng chu lên. Đường Chấn cảm giác thân thể của mình chầm xuống, phản phất thân thể bị vô hình lực lượng giam cầm, căn bản vô pháp di động mảy may. Đồng thời còn có một cổ không biết lực lượng đang ở tan rã thân thể hắn, ý đồ đem hắn nghiền thành một đống huyết nhục bù lầy. Ở Đường Chấn thân thể chịu không đồng thời, đối diện kia chỉ dị dạng quái vật rít gào một tiếng, thẳng đến hắn nơi vị trí mà đi. Cái kia cánh tay giống như lò xo, dây lát gian trở nên kỳ trường, hung tận tạp hướng Đường Chấn. Oeng. Một đường phòng đảo phòng sụp, cảnh trong mơ thế giới kiến trúc bị thành phiến phá hủy, thoạt nhìn một mảnh hỗn loạn. Nắm tay nện ở Đường Chấn nơi vị trí, rồi lại một lần bị Đường Chấn trốn rồi qua đi, nhưng là đại giới lại là thân thể bị xé rách. Nửa trong suốt thân thể thượng, hiện ra từng đạo rõ ràng hoa văn, phản phất tùy thời đều sẽ biến thành mảnh nhỏ. Dị dạng quái vật nhìn chằm chằm Đường Chấn, phát hiện vết rách giữa thế nhưng có ngọn lửa toát ra, hơn nữa ẩn ẩn lộ ra một trương xa lạ gương mặt. Ý thức phân thân. Ngươi quả nhiên là buông xuống giả. Dị dạng quái vật phát ra giống giận, đồng thời lại lần nữa chém ra nắm tay, hướng tới Đường Chấn tạp qua đi. Ha ha. Gương mặt vỡ vụn Đường Chấn, trong miệng phát ra lạnh lùng tiếng cười, nếu đã bại lộ chân thật thân phận, như vậy liền ý nghĩa đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì yêu cầu ngụy trang thân phận, hắn lúc trước chỉ sử dụng vô nạn lực lượng, hiện giờ nếu bị địch nhân xuyên qua, vậy không cần lại tiếp tục che giấu chính mình. Theo một tiếng cười lạnh, mặt ngoài họa bì nháy mắt xé rách, lộ ra Đường Chấn ý thức phân thân. Hiện ra chân thân kia một khắc, Đường Chấn trung quanh tấp tấp nước toạc, này tòa từ người thường bệnh thế giới trong ngộng, căn bản vô pháp thừa nhận một người thần linh ý thức buông xuống. Bất quá liền tại hạ một cái chớp mắt, Đường Chấn thu liễm thuộc về thần linh hơi thở, thân thể lại giống như thổi phồng giống nhau bay nhanh quyết trương. Bất quá mấy cái hô hấp chi gian, hắn cũng đã đạt tới mấy trăm mễ độ cao, lúc trước quái vật cùng này so sánh, thế nhưng bất quá chỉ là cẳng chân độ cao. Dị dạng quái vật thấy như vậy một màn, tức khắc trở nên kinh giận đan sen, nhưng cũng biết lại lợi hại tu sĩ đều không thể là thần linh đối thủ. Hắn chỉ là một đạo linh thể, Đường Chấn lại là ý thức, hai bên căn bản không phải một cấp bậc. Dị dạng quái vật ý đồ xoay người thoát đi, nhưng mà Đường Chấn lại như thế nào cho phép, bất quá là đối với chúng quanh nhẹ nhàng nhấn một cái, liền lợi dụng cảnh trong mơ thế giới quy tắc đem này giam cầm. Phát hiện chính mình vô pháp di động, hơn nữa đề cập quy tắc chi lực, dị dạng quái vật tức khắc mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình căn bản vô lực đối kháng, sinh tử cũng đem tùy ý sâu xé. Quả nhiên cái này ý niệm vừa mới dâng lên, liền thấy Đường Chấn bàn tay nhanh chóng tới gần, giống như chảo một con lão thử đem chính mình bắt lên. Ở cái này trong quá trình, dị dạng quái vật vài lần ý đồ dễ rùa thoát đi, nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Trói buộc hắn chính là quy tắc chi lực, trừ phi cường đại đến có thể đối kháng thế giới trong ngộng, nếu không cũng chỉ có thể tùy ý Đường Chấn đắn đo. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Đường Chấn nhìn chằm chằm trong tay quái vật, dùng lạnh lùng thanh âm hỏi. Hô hô, không cần si tâm vọng tưởng, ngươi căn bản không có khả năng từ ta trong miệng được đến đáp án. Dị dạng quái vật đón Đường Chấn thật lớn thân hình, dùng khinh thường thanh âm giống giận, tuy rằng đã bị Đường Chấn khống chế, nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì sợ hãi. Liên tính thế giới trong ngộng gặp trọng tỏa, lại cũng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh, cho nên dị dạng quái vật căn bản không sợ Đường Chấn uy hiếp. Nhìn đến địch nhân một bộ không có sợ hãi bộ dáng, Đường Chấn không cấm lạnh giọng cười, quả nhiên là hết ngồi đáy giếng, không rõ ràng lắm lâu thành tu sĩ có được thủ đoạn. Đường Chấn nắm giữ không ngừng một loại thủ đoạn, chẳng những có thể giam cầm dị dạng quái vật linh hồn, còn có thể nhẹ nhàng phá hủy hắn bản thể. Dị dạng quái vật rõ ràng không biết, cho nên mới sẽ không có sợ hãi, cho rằng Đường Chấn không làm gì được chính mình. Thậm chí ước gì Đường Chấn chạy nhanh phá hủy cảnh trong mơ thế giới linh hồn, sau đó bản thể đạt được tự do, hoàn toàn cắt đứt lẫn nhau chi gian liên hệ. Kết quả liền tại hạ một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được sợ hãi thật sâu, một loại không cách nào hình dung quỷ dị lực lượng tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu trong. Linh hồn giống như bị xé rách đồng thời, này quỷ dị lực lượng tựa hồ theo vô hình sợi tơ, liên tiếp thế giới hiện thực thân hình. Màu trắng ngọn lửa dâng lên, thế giới hiện thực bản thể cùng sao lưu linh hồn, ở khoảnh khắc chi gian đã bị thiêu hết ngũ tạng lục phủ. Quái vật sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng kêu rên, theo sau liền giống như sương khói giống nhau sắp tiêu tán. Tại sao lại như vậy? Dị dạng quái vật phát ra dữ tợn kêu rên, hiển nhiên là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Đường Chấn thế nhưng thật sự có thể thương tổn bản thể. Mắt thấy linh hồn sắp hỏng mất, quái vật trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết rằng Đường Chấn như thế đáng sợ, hắn vừa rồi nên không chút do dự thoát đi. Hiện tại lại đến hối hận, rõ ràng đã muộn một bước. Ngay sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện, quỷ dị lực lượng bắt đầu dập nát linh hồn của chính mình, nháy mắt liền đánh mất toàn bộ ý thức. Tên này ý đồ âm thầm nhìn trộm địch nhân, cuối cùng rơi vào thần hồn câu diện kết cục, nhưng mà Đường Chấn mày lại nhẹ nhàng nhăn lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một việc, tên này nhìn trộm giả linh hồn rõ ràng bị xử lý quá, nhưng phàm là đề cập bí ẩn khu vực, thế nhưng tất cả đều là trống rỗng. Chương 2729 đột nhiên xuất hiện manh mối. Loại này lao đi ký ức thủ đoạn, ở tu hành thế giới cũng không hiếm thấy. Vì bảo đảm nào đó bí mật sẽ không tiết ra ngoài, các tu sĩ thường thường sẽ sử dụng đặc thù thủ đoạn, phong ấn hoặc rửa sạch về mọi chuyện ký ức. Dưới tình huống như vậy, trừ phi có thể nghịch chuyển thời gian, nếu không căn bản vô pháp tìm được bị lao đi đồ vật. Nếu là Đường Chấn bản thể tại đây, tự nhiên có thể tiến vào thời gian sông dài giữa, đi thu thập một ít vụn vặt tin tức. Chính là giờ này khắc này, hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì một khi vận dụng bản thể lực lượng, chẳng khác nào hoàn toàn bại lộ chính mình. Bị hàng ma bộ đội phát hiện vẫn là việc nhỏ, một khi bị Hạo Thiên vị diện chính thần phát hiện, không chuẩn liền sẽ đưa tới đối phương đuổi đi, thậm chí còn đi trước hư không tiến hành ngắm bắn. Thật tới rồi lúc ấy, Đường Chấn liền tính là thực lực lại cường, cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh lui. Nếu điều kiện không cho phép, vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác. Hắn hiện tại vô pháp xác nhận, tên này nhìn trộm giả rốt cuộc thuộc về phương nào thế lực, theo dõi chính mình lại có cái dạng gì mục đích. Bởi vì kịp thời chặt đứt tin tức phản hồi, cho nên nhìn trộm giả vô pháp đem chính mình chân chính thân phận truyền lại trở về, thậm chí không người nào biết áo gió nam tử tử vong. Hồi tưởng vừa mới chiến đấu trải qua, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, Đường Chấn cũng không có bại lộ chân thân. Tổn hại cảnh trong mơ thế giới thực mau liền sẽ phục hồi như cũ, cũng không sẽ lưu lại bất luận cái gì dấu vết, duy nhất yêu cầu để phòng chính là cảnh trong mơ người thủ vệ, chúng nó có khả năng nhớ kỹ thuật về rộ nạn hơi thở. Đường Chấn nghĩ đến đây, lập tức mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm lúc trước ngăn trở chính mình vài tên cảnh trong mơ người thủ vệ. Ngay sau đó liền thấy bàn tay to giơ chỉ, hắc ám chỗ sâu trong góc giữa, có mấy đoàn khói đen đột nhiên dâng lên. Vài tên chặn lại Đường Chấn cảnh trong mơ người thủ vệ, bị nháy mắt đốt thành tro tẫn, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Hoàn thành này hết thảy lúc sau, Đường Chấn thật lớn thân thể cấp tốc co rút lại, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Ngay sau đó ngoại hình phát sinh thay đổi, khôi phục thành rồ nạn bộ dáng, từ thần linh ý thức phân thân biến thành bình thường linh hồn thể. Cho nên nói Đường Chấn ngụy trang thập phần hoàn toàn, liền tính là linh hồn trạng thái đều đã bất tâm, chẳng sợ nhìn trộm giả đều không có phát hiện bất luận vấn đề gì. Không biết là bởi vì quá mức tự tin, vẫn là mặt khác nguyên nhân, nhìn trộm giả cũng dám trực tiếp ép hỏi Đường Chấn lai lịch. Hắn loại này cách làm, cung cấp với lao hổ trong miệng đổ răng, động thổ trên đầu thái tuế. Dưới tình huống như vậy, Đường Chấn tuyệt đối không có khả năng tiếp tục bảo trì trầm mặc, bởi vì liền tính là đối phương chỉ có một đinh điểm hoài nghi, Đường Chấn đều không thể làm hắn tồn tại rời đi. Cho nên nói nhìn trộm giả nguyên bản có thể tồn tại rời đi, cố tình muốn tự cho là thông minh tìm đường chết tra xét, dẫn tới cuối cùng vứt bỏ tính mạng. Đương nhiên này vốn chính là nhìn trộm giả chức trách, mặc dù có nguy hiểm cũng sẽ đi làm. Chân chính lấy chết chi đạo là quá mức coi khinh Đường Chấn, không có trước tiên cụt tay cầu sinh. Đây cũng là Đường Chấn vận khí tốt, nếu nhìn trộm giả thật sự ý thức được nguy hiểm, cũng lựa chọn như vậy đi làm nói, lúc này Đường Chấn rất có khả năng đã bại lộ. Chờ đợi hắn kết cục, hoặc là hàng ma bộ đội vây công, hoặc là không biết địch nhân tập kích, tỉ như giấu ở trong hư không ngày cũ tà thần. Đồng dạng cũng có khả năng liên lụy đến Hạo Thiên vị diện chính thần, lọt vào nhóm nhìn chăm chú cùng đuổi đi, làm lúc trước nỗ lực phó mặc. Đường Chấn có sung túc thời gian, đồng dạng không sợ phiền toái, nhưng nếu có lựa chọn nói, những việc này tự nhiên muốn tận khả năng tránh cho. Giải quyết rất cuối cùng thai hoàng ẩm, Đường Trấn hóa thành khí xương mù trạng thái phản hồi ký túc xá, chậm rãi nằm tới rồi giường đệm mặt trên, cũng cùng Dỗ Nạn thân thể hợp hai là một. Thế giới hiện thực trong ký túc xá mặt, Đường Trấn mở mắt, theo sau lặng yên không một tiếng động mà đẩy cửa rời đi. Bởi vì là đơn người ký túc xá, cho nên cũng không sẽ tồn tại bạn cùng phòng bị kinh động tình huống, hơn nữa lấy Đường Trấn có được thủ đoạn, tuyệt đối có thể nhẹ nhàng tránh thoát trực đêm giả tầm mắt. Lại lần nữa đi qua hàng ma tổng bộ phía trước quảng trường, nơi này lại có vẻ trống không, chỉ có đèn đường tản mát ra mở nhạt quang mang. Người thường nào biết đâu rằng, mỗi khi ban đêm tiến đến thời điểm, ở một thế giới khác giữa, này tòa trên quảng trường kỳ thật phi thường náo nhiệt. Rời đi quảng trường không bao lâu thời gian, Đường Trấn liền đi vào một cái trên đường phố mặt, bố cục thoạt nhìn thập phần quen thuộc. Ở cảnh trong mơ trong thế giới, này đường phố đã bị chiến đấu phá hủy, ở trong thế giới hiện thực lại bình yên vô sự. Đường Trấn mọi nơi đánh giá một phen, theo sau đi hướng một tòa kiến trúc. Đây là một nhà tư doanh khách sạn, một người nam tử đang ở đánh buồn ngủ, trên bàn đèn dầu tản mát ra mỏng manh quang mang. Đã qua đêm khuya, trên cơ bản rất ít có người tìm nơi ngủ trọ, toàn bộ trên đường phố yên tĩnh không tiếng động. Đóng cửa phòng bị lặng yên không một tiếng động mà mở ra, có gầy ốm thân ảnh chậm rãi đi đến, ở trải qua trước đài thời điểm, vô pháp cảm thấy lực lượng hướng tới bốn phía khuyết tán khai. Một tia đạm lục sắc năng lượng từ khách sạn mọi người trong cơ thể lặng yên không một tiếng động trôi đi, đây là giấc ngủ khi tích góp khôi phục nhân thể chất dinh dưỡng, có thể cho người lần hai ngày có được càng tốt tinh thần cùng sức sống. Bao gồm trước đài nam nhân ở bên trong, tất cả mọi người lâm vào càng sâu giấc ngủ trạng thái, cho dù là sấm sét ở bên tai nổ vang, cũng vô pháp đưa bọn họ từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Liên tính là xong việc có người điều tra, cũng tuyệt đối vô pháp phát hiện dị thường, ở phương diện này Đường Trấn có tuyệt đối tự tin. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua hành lang, sải bước lên đi thông lầu hai bậc thang, sau đó đi tới nhất góc một gian phòng cho khách. Nhẹ nhàng thúc đẩy cửa phòng, bên trong môn xuyên bị vô hình lực lượng rút ra, tiện đà cửa phòng bị không tiếng động mà mở ra. Đường Trấn thấy được một người thân xuyên áo gió nam tử, chính lặng yên không một tiếng động dựa nghiêng trên ghế trên, phảng phất ngủ rồi giống nhau. Bất quá ở có kinh nghiệm giả trong mắt, đây là một khối chân chính thi thể, bởi vì đã không có bất luận cái gì linh tính tồn tại, có thể nói là chết triệt triệt để. Nếu giải phẫu liền sẽ phát hiện, áo gió nam tử ngũ tạng lục phủ, bao gồm bị xương sọ bao vây lại não, đều đã bị đốt thành một đoàn tro tàn. Đường Trấn tự nhiên biết đối phương đã chết, hơn nữa vẫn là hắn tự mình động thủ, chỉ là không nghĩ tới đối phương như thế tự tin, bản thể thế nhưng dừng lại ở cùng cảnh trong mơ thế giới tương đồng vị trí. Đường Trấn đi vào nơi này mục đích chính là vì tìm kiếm khả năng tồn tại manh mối, do đó xác định áo gió nam tử tương ứng thế lực. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng, có thể tìm được manh mối khả năng tính cũng không cao, đối phương nếu liền linh hồn đều hạ cấm chế, lại sao lại mang theo bại lộ chính mình thân phận vật phẩm. Rồi tay búng tay một cái, dáng người quyến rũ linh quỷ liền tùy theo xuất hiện, dựa theo Đường Trấn chỉ thị tìm tòi lên. Đường Trấn đi đến thi thể trước mặt, gỡ xuống trong mắt cùng một ít lông tóc, sau đó lợi dụng trong phòng vật phẩm, dựng một cái đơn giản giả tế. Trong miệng ngâm tụng vài câu chú ngữ lúc sau, trong phòng nhiệt độ không khí chậm rãi giảm xuống, theo sau Đường Trấn liền ở mơ hồ ánh đến chung, thấy được một bức bị thân thể ký lục cảnh tượng. Tên này thân xuyên màu đen áo gió nam tử, đang theo mặt khác bất đồng trang điểm nam nữ tụ ở bên nhau, tựa hồ đang ở cử hành bí mật tập hội. Ở bọn họ phía trước trên vách tường, bày một mặt cùng người chờ cao gương, trong gương mặt có đạo thân ảnh lúc gần lúc hiện. Ở Đường Trấn nhìn chăm chú gương đồng thời, trong gương kia đạo thân ảnh tựa hồ cũng có điều cảm ứng, quét về phía Đường Trấn nơi phương hướng, cũng chính là tham dự tụ hội áo gió nam tử. Vài giây lúc sau, liền thấy trước mắt hình ảnh giống như nước gợn nhộn nhạo, vài lần dao động sau liền hoàn toàn biến mất không thấy. Dùng để tiến hành nghi thức trong mắt cùng lông tóc, đã hóa thành cho tàn, tản ra một cổ hủ bại hơi thở. Nguyên lai là ngươi. Đường Trấn khẽ miệng khơi mào một mạt ý cười, tên kia thần bí trong gương người, làm hắn ẩn ẩn sinh ra một tia quen thuộc cảm giác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, trong gương người rất có thể là thần vương ý thức phân thân, hoặc là cùng đối phương có trực tiếp liên hệ. Chương 2730 ứng đối biện pháp. Đột nhiên xuất hiện manh mối, có chút ra ngoài Đường Trấn đoán trước. Nguyên bản cho rằng yêu cầu chờ đợi một đoạn thời gian mới có khả năng tìm được tương quan manh mối, lại không nghĩ rằng ở không hề đoán trước dưới tình huống, manh mối đột nhiên liền chính mình nhảy ra tới. Chính mình vận khí xác thật thực hảo, này nguyên với quá khứ may mắn thuộc tính mệnh thêm, nhưng là may mắn đến loại trình độ này, lại nhiều ít có chút khác thường. Đương nhiên Đường Trấn có thể xác định, không có người có thể ảnh hưởng chính mình vận mệnh quỹ đạo, cho dù là thần vương cường giả như vậy đi làm, hắn cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có điều cảm ứng. Cho nên tạm thời có thể xác định, chuyện này chính là vừa khéo phát sinh. Bất quá Đường Trấn vẫn là hoài nghi, loại này đưa đến trước mắt manh mối, rất có thể là địch nhân thiết trí bẫy dập. Thần vương ý thức phân thân xuất phát từ tự bảo vệ mình, cho nên thiết kế ra một vòng tròn bộ, dụ dỗ lâu thành tu sĩ chủ động truy tung, sau đó lại nghĩ cách tiến hành phục kích. Đồng dạng cũng có một loại khả năng, áo gió nam tử là chuyên môn bồi dưỡng điều tra viên, mục đích chính là vì theo dõi khả nghi nhân viên. Một khi phát hiện khả nghi mục tiêu, liền sẽ lập tức triển khai hành động, xác định đối phương hay không cùng lâu thành tu sĩ có quan hệ. Mặc kệ sự thật chân tướng như thế nào, áo gió nam tử có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tỏa định Đường Trấn, đều thuyết minh sau lưng có được rất mạnh thực lực. Tuy rằng Đường Trấn đã đem áo gió nam tử đánh chết, bảo đảm không có đem chính mình thân phận tiết lộ đi ra ngoài, nhưng là đối phương bị giết lúc sau, khẳng định sẽ khiến cho liên tiếp phản ứng. Nếu bị áo gió nam tử đồng bạn tra được, hắn là ở theo dõi Đường Trấn trong quá trình tao ngộ ngoài ý muốn, như vậy Đường Trấn bị độ cao coi trọng khả năng tính sẽ đạt tới 100%. Có lẽ không dùng được bao lâu, sẽ có tân nhìn trộm giả xuất hiện, lại lần nữa xác nhận Đường Trấn hay không có vấn đề. Một khi tân nhìn trộm giả lại bị đánh chết, Đường Trấn hiểm nghi liền đem vô pháp thoát khỏi. Theo sau liền sẽ liên lụy ra càng cao cấp bậc địch nhân. Xác nhận Đường Trấn hay không là buông xuống giả, hay không cùng Lâu Thành tu sĩ có quan hệ, sau đó lại chế định tương ứng đối sách. Nếu Đường Trấn gần là tà thần buông xuống giả, sự tình sẽ trở nên đơn giản, rốt cuộc trên thế giới này buông xuống giả chưa bao giờ thiếu, thần vương ý thức phân thân có lẽ căn bản sẽ không để ý tới. Một khi xác định Đường Trấn là Lâu Thành tu sĩ, liền tất nhiên sẽ triển khai không chết không ngừng đuổi giết, cái này đồng dạng là ý thức phân thân tự bảo vệ mình thủ đoạn. Chuyện này đối với Đường Trấn tới nói, đã là một lần khảo nghiệm, đồng dạng cũng là một lần kỳ ngộ. Nếu có thể ở săn giết tà thần đồng thời, thuận tiện hoàn thành thần vương ủy thác nhiệm vụ, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Có thể cho Đường Trấn tiết kiệm đại lượng thời gian, có thể đi làm càng nhiều sự tình, hơn nữa nhanh hơn thực lực tăng lên tốc độ. Đường Trấn quá khứ tích lũy không ít, hơn nữa săn giết tà thần thu hoạch, tấn chức nhị tinh thần tướng đã vì khi không xa. Hiện giờ Đường Trấn động lực 10 phần, nếu có người dám ở thời khắc mấu chốt quấy rối, Đường Trấn liền tính là kéo dài qua hư không, cũng thế tất muốn đem đối phương chém giết báo thù. Tuy rằng chỗ tốt không ít, nhưng là Đường Trấn đồng dạng không dám thiếu cảnh giác. Dựa theo Đường Trấn suy đoán, thần vương ý thức ở Hạo Thiên vị diện kinh doanh nhiều năm, rất có thể trở thành hàng ma bộ đội cao tầng, hơn nữa khống chế rất lớn quyền lợi. Bởi vì lương dựa Hạo Thiên vị diện chính thần, như muốn săn giết khó khăn cực cao, đây cũng là không ngừng có Lâu Thành tu sĩ tiếp thu nhiệm vụ, lại trước sau thất bại nguyên nhân nơi. Hạo Thiên vị diện thực lực rất mạnh, ít nhất cũng có một người thần vương cấp bậc cường giả tồn tại, chinh phục khó khăn rất cao. Nếu không nhiều năm như vậy qua đi, sợ là đã sớm thần phục ở Lâu Thành tu sĩ đao kiếm dưới. Không có chinh phục nơi này nguyên nhân, còn có khả năng là đầu nhập cùng thu hoạch kém xa, đối mặt không có nước luộc chiến tranh, bất luận cái gì một tòa chiến khu đều sẽ không cảm thấy hứng thú. Đương nhiên này đó đều cùng Đường Trấn không quan hệ, hắn cũng chỉ bất quá là một người thần tướng, liền tính là thực sự có vị diện chiến tranh phát sinh, hắn cũng tuyệt đối vô pháp cùng thần vương cấp bậc tu sĩ chống lại. Ngoan ngoãn mà hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng rời đi Hạo Thiên vị diện, mới là nhất sáng suốt lựa chọn. Trầm tư sau một lát, Đường Trấn hủy diệt sở hữu dấu vết, ở đem áo gió nam tử thi thể ném nhập hư không giữa. Lao đi sở hữu dấu vết lúc sau, Đường Trấn rời đi lữ quán, một lần nữa về tới chính mình ký túc xá giữa. Đảo mắt lại là một ngày tiến đến. Đường Trấn tiếp tục lưu tại phòng làm việc giữa, dựa theo chính mình thiết kế chế tạo đặc chủng chiến giáp, cũng thường thường yêu cầu thứ 9 tiểu đội thành viên phối hợp, do đó đạt được một ít tương quan số liệu. Ở hợp tác trong quá trình, mắt thấy thuộc về chính mình chiến giáp chậm rãi thành hình, thứ 9 tiểu đội thành viên đều vui sướng dị thường. Bọn họ kiến thức quá Đường Trấn biểu thị, tự nhiên hy vọng vì chính mình lượng thân chế tạo chiến giáp, cũng có thể đủ có đồng dạng cường hãn sát thương hiệu quả. Đường Trấn nhân cơ hội làm ra bảo đảm, uy lực tuyệt đối không có vấn đề, cũng tỏ vẻ còn có thể căn cứ đội viên yêu cầu cố ý tăng thêm chuyên chúc công năng. Đối với Đường Trấn cái này phục vụ, thứ 9 tiểu đội thành viên càng là hưng phấn vô cùng. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chẳng những có thể có được một bộ chuyên trúc chiến giáp, còn có thể hưởng thụ đến chuyên trúc định chế phục vụ. Khống chế như vậy chiến giáp, cung cấp với như hổ thêm cánh. Liên ở Đường Trấn bận về việc thiết kế thời điểm, Mang Lệ xin được đến hồi phục, thứ 9 tiểu đội yêu cầu thông qua một lần biểu thị, chứng minh chính mình có được xin thực nghiệm bộ đội tư cách. Nay đã sớm ở đoán trước giữa, đồng dạng cũng là xin lưu trình chi nhất, kế tiếp phải làm sự tình, chính là xem Đường Trấn thiết kế chiến giáp biểu hiện như thế nào. Bởi vì được đến phê duyệt duyên cớ, thứ 9 tiểu đội không cần lại tiếp tục ra nhiệm vụ, mà là toàn lực phối hợp Đường Trấn tiến hành chuẩn bị công tác. Lần này xét duyệt liên quan đến tương lai vận mệnh, cho nên Mang Lệ dứt khoát ăn ở tại phòng làm việc, hơn nữa yêu cầu thứ 9 tiểu đội thành viên toàn bộ như thế. Mọi người đều nhìn ra Mang Lệ vấn đề, nhưng là không có người đưa ra dị nghị, bởi vì này đồng dạng là bọn họ muốn làm sự tình. Thứ 9 tiểu đội thành viên cũng không biết, bọn họ đã ở trong bất chi bất giác đã chịu tinh thần ảnh hưởng, bắt đầu đối sự tình quan chiến giáp sự tình đặc biệt chấp nhất, chuyện khác đều có thể xếp hạng mặt sau. Tại đây chuyện thượng, Mang Lệ biểu hiện đặc biệt rõ ràng, dùng hết hết thể cũng muốn thúc đẩy chuyện này. Bởi vì Đường Trấn thủ đoạn bí ẩn cao siêu, thứ 9 tiểu đội thành viên đều không có phát hiện, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Bất quá sự thật cũng xác thật như thế, thông qua các loại thực nghiệm đối lập, đặc chủng chiến giáp xác thật có cực đại phát triển không gian. Kế tiếp thời gian, đặc chủng chiến giáp chế tạo cùng điều chỉnh thử vẫn luôn đều ở tiếp tục, khoảng cách xét duyệt ngày càng gần. Trong lúc Đường Trấn quan sát quá thế giới trong động, muốn nhìn một chút hay không có địch nhân nhìn trộm chính mình, kết quả cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Đường Trấn có thể xác định một chút, áo gió nam tử bị giết chuyện này, địch nhân tuyệt đối không có khả năng coi như không có phát sinh. Hiện tại còn không có phát hiện dị thường, có lẽ là bởi vì manh mối không đủ, vô pháp đem sự tình liên hệ đến trên người mình. Một khi xác định áo gió nam tử chính là ở điều tra chính mình trong quá trình tử vong, như vậy đối với chính mình trinh sát cùng công kích, sợ là sẽ quần quật không ngừng đánh nút lại. Ở bất động dùng bản thể lực lượng dưới tình huống, Đường Trấn không có khả năng là này đó địch nhân đối thủ, mà thứ 9 tiểu đội chính là tốt nhất tấm mục. Nếu là bên ngoài thượng công kích, như vậy liền từ Mang Lệ phụ trách giải quyết, nàng bối cảnh cũng đủ ngăn trở mưa gió. Chờ đến thứ 9 tiểu đội có được đủ thực lực, địch nhân liền tính là thông qua quan mặt tiến hành chèn ép, cũng sẽ trở nên dị thường khó khăn. Đường Trấn sẽ căn cứ dấu vết để lại, phán đoán phía sau màn địch nhân thân phận, sau đó ở tọa định thần vương ý thức dưới tình huống, thông qua bản thể buông xuống thủ đoạn hoàn thành đánh chết. Đương nhiên đây là cuối cùng thủ đoạn, nếu có khả năng nói, tốt nhất là ở không bại lộ bản thể dưới tình huống, trộm đánh chết thần vương ý thức phân thân. Chương 2731 chiến giáp kiểm tra đo lường. Qua một vòng thời gian, rốt cuộc tới rồi khảo hạch nhật tử, khảo hạch địa điểm liền ở hàng ma bộ đội tổng bộ. Hàng ma bộ đội làm Hạo Thiên vị diện lớn nhất tu sĩ tổ chức, ở mỗi một tòa thành thị đều sẽ thiết lập phân bộ, tiếp thu tỉnh thành tổng bộ quản hạt. Ở hoàng thành còn có tổng bộ, giám sát các tỉnh tổng bộ, đồng thời lại tiếp thu chủ trong thế giới tổng bộ chỉ huy. Không rõ người, thực dễ dàng sẽ bị làm hồ đồ. Thực nghiệm bộ đội xin, tỉnh cấp tổng bộ liền có tư cách vào hành ý kiến phúc đáp, cho nên Mang Lệ mới có thể rất có tin tưởng, bởi vì nàng có đặc thù bối cảnh thân phận. Lúc này trên sân huấn luyện, tụ tập mấy chục đạo bóng người, đã có phụ trách khảo hạch tổng bộ quan viên, còn có nghe tin tới rồi xem náo nhiệt bên trong người nhà. Đối với phương diện này giám thị, hàng ma bộ đội cũng không phải đặc biệt nghiêm khắc, đây cũng là tương đối nhân tính hóa một mặt. Bởi vì xét duyệt nội dung đặc thù, cho nên khiến cho không ít quan lớn chú ý, bọn họ đều ở thời gian cho phép dưới tình huống chạy tới sân huấn luyện. Bất chi bất giác chung, đã tới rồi chỉ định thời gian. Thứ 9 tiểu đội thành viên chưa trình diện, lập tức khiến cho lén nghị luận, nhưng là cũng không có người đưa ra bất mãn. Bởi vì thứ 9 tiểu đội đội trưởng là tổng bộ lớn lên nhị nữ nhi, trong gia tộc duy nhất một đường tác chiến bộ đội nhân viên, hơn nữa cha con chi gian còn có mâu thuẫn tồn tại. Lúc này bộ trưởng cũng ở hiện trường, biểu tình thập phần trầm mặc, làm người vô pháp nhìn ra hỉ nộ cùng trong lòng suy nghĩ. Đang sợ không chuẩn bộ trưởng tính tình dưới tình huống, không có người sẽ lung tung mở miệng, miễn cho chọc giận vị này quân đội đại lão. Nghe nói vị này bộ trưởng không thích chính mình nữ nhi lưu tại hàng ma bộ đội, mà là tính toán làm nàng gả cho mỗi vị quý tộc trưởng tử, chỉ vì lo lắng ở trên chiến trường gặp được nguy hiểm. Tuy nói chủ yếu là vì chính trị liên hôn, lại đồng dạng là vì bảo hộ nữ nhi không bị thương hại, rốt cuộc ở thời điểm chiến đấu, quái vật tuyệt đối sẽ không bởi vì Mang Lệ thân phận thủ hạ lưu tình. Mọi người ở đây thấp giọng thảo luận khi, đỉnh đầu không trung đột nhiên xuất hiện một bóng ma, ngay sau đó liền thấy một con thuyền phù văn tàu bay chậm rãi bay tới. Đối với loại này quân dụng phi hành khí, ở đây mọi người tự nhiên sẽ không xa lạ, làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, này con phù văn tàu bay ngoại hình thập phần cổ quái. Rất nhiều địa phương đều tiến hành rồi cải tạo, nhiều không ít vũ khí phóng ra khẩu, do đó có được càng mau càng mãnh hỏa lực. Mọi người ở đây bị phù văn tàu bay vẻ ngoài hấp dẫn khi, tàu bay một bên xuất khẩu đột nhiên mở ra, theo sau liền thấy từng đạo mập mạp thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Giống như chim khổng lồ giống nhau, phía sau còn có hai đôi cánh, theo dòng khí phun ra mà không ngừng bay lượn. Thấy như vậy một màn mọi người đều cầm lòng không đậu phát ra kinh ngạc cảm thán, nhìn chằm chằm không trung không chịu rời đi tầm mắt. Đối với người thường tới nói, phi hành vĩnh viễn đều là mộng tưởng, trừ phi mượn dùng chuyên dụng công cụ, nếu không không trung vĩnh viễn đều là mong muốn mà không thể thành. Đối với tu sĩ tới nói, trừ phi trở thành lĩnh chủ cấp bậc, nếu không đồng dạng không có khả năng làm được ngự không mà đi. Chính là trước mắt xuất hiện một màn, lại điên đảo bọn họ dị vãng thưởng thức, này đó từ trên trời giáng xuống bình thường tu sĩ, chính như cùng chim bay giống nhau ở không trung xoay quanh. Thứ 9 tiểu đội, có dân cư trung phát ra nghi hoặc cùng kinh ngạc cảm thán. Chỉ bằng loại này không trung phi hành năng lực, đặc chủng chiến giáp liền có giữ lại mở rộng giá trị. Còn có người chú ý càng sâu trình tự tin tức, tỉ như có không tự do khống chế phương hướng, không trung phi hành dài nhất thời gian, có không ở không mượn dùng phụ văn tàu bay dưới tình huống lên không phi hành. Nếu này đó số liệu đều có thể làm người vừa ý, đặc chủng chiến giáp ở quân sự phương diện, tuyệt đối có vô pháp đánh giá giá trị. Liền trên mặt đất mọi người không ngừng suy đoán khi, thứ 9 tiểu đội thành viên đã hoàn thành không trung diễn luyện, liên tục có 5 đạo thân ảnh lạc hướng mặt đất. Ở rơi xuống đất đồng thời, phía sau hai cánh nhanh chóng thu hồi, đủ loại kiểu dáng vũ khí từ chiến giáp giữa bắn ra. Mặt đất cùng không trung tiểu đội thành viên lẫn nhau phối hợp, đối dự thiết tiêu bia tiến hành công kích, chỉ nghe thương pháo tiếng vang cái không ngừng, trong nháy mắt trường bắn liền biến thành một mảnh biển lửa. Như thế đồ sộ chiến đấu cảnh tượng, xem đến mọi người nhiệt huyết sôi trào, đầy mặt đều là kích động biểu tình. Cương đại hỏa lực công kích, hiệu suất cao ăn ý chiến trường phối hợp, thử hỏi lại có cái gì quái vật có thể chống cự. Cho dù là Mang Lệ phụ thân, cũng đang âm thầm không ngừng gật đầu, vì chính mình nữ nhi cảm thấy kiêu ngạo. Hắn đều không phải là một người ích kỷ phụ thân. Nếu nữ nhi có thể làm ra một phen sự nghiệp, hắn đồng dạng sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Mọi người ở đây vì hoa lệ biểu diễn mà kinh ngạc cảm thán khi, huyền phù với trên bầu trời phù văn tàu bay, thế nhưng cũng ở được đến mệnh lệnh sau khởi xướng công kích. Cùng thường lui tới bao trùm thức công kích không giống nhau, đến từ không trùng công kích dị thường tinh chuẩn, hiển nhiên là có nào đó đặc thù nguyên nhân. Chân chính hiểu công việc chuyên gia, đôi mắt đồng thời sáng ngời. Vứt bỏ khác không nói chuyện, chỉ bằng loại này tinh chuẩn không trùng công kích thủ đoạn, liền đáng giá hàng ma bộ đội cho cũng đủ duy trì. Cái này không bất lo nha đầu, tựa hồ thật biến thành hiểu rõ không được đồ vật. Bộ trưởng dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, khoe miệng lộ ra một mạt ý cười. Hắn rõ ràng chiến giáp phát minh người không phải Mang Lệ, nhưng là không có bất luận cái gì quan hệ, chỉ cần nàng là chuyện này tham dự giả liền có thể. Luận công hành thường nói, chỉ bằng đội trưởng thân phận, liền có thể đạt được ít nhất 1/3 khen thưởng. Nếu thao tác thích đáng, trở thành duy nhất công thần, kia cũng không phải không có khả năng hoàn thành. Có được này phân công lao, Mang Lệ quân hàm sẽ nhanh chóng tấn trước, tương lai thành tựu sẽ không so với chính mình kém đến nơi nào. Trên chiến trường chinh chiến sát phạt vĩnh viễn đều là dứt khoát lưu loát, ở bộ trưởng còn ở tự hỏi thời điểm, hỏa lực công kích cũng đã kết thúc. Chờ đến khói bụi tan hết khi, dự thiết bia vị bị toàn bộ đánh bại, thứ 9 tiểu đội thành viên một lần nữa tập kết, đi tới xét duyệt đoàn trước mặt. Đầy mặt hưng phấn người xem lập tức vỗ tay, ánh mắt nóng bỏng đánh giá ái mộ chiến giáp, hận không thể tự mình lên sân khấu thao tác một phen. Thứ 9 tiểu đội triển lãm còn không có kết thúc, bọn họ từng cái đi đến người xem trước mặt, triển lãm từng người chiến giáp sở có được công năng, dẫn tới người xem không ngừng trầm trồ khen ngợi. Ở thế giới này bên trong, máy móc con rối một loại vũ khí phi thường hiếm thấy, loại này công năng đầy đủ hết chiến giáp càng là tuyệt vô cận hữu. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, đặc chủng chiến giáp một phen biểu diễn, cho người xem mang đến cực cường thị giác lực đánh vào. Mới lạ, cường hãn, có được đáng sợ lực sát thương, chỉ bằng bày ra tới ưu điểm, liền đủ để cho sở hữu người xem cảm thấy vừa lòng. Cảm thán chiến giáp công năng cường đại đồng thời, đồng dạng có người nghĩ tới càng sâu trình tự vấn đề, tỉ như chiến giáp cấu tạo cùng động lực, giá trị chế tạo hay không ngẩng cao, hay không có thể đại lượng mở rộng chờ. Ở kế tiếp hỏi đáp trong quá trình, liền có quan viên nhắc tới vấn đề này, được đến đáp án lại không phải làm người đặc biệt vừa lòng. Nguyên lai vô luận chế tạo tài liệu, vẫn là chiến giáp sở sử dụng trung tâm động lực, đều nguyên tự với đội viên rồ nạn lần nọ thu hoạch ngoài ý muốn. Chế tạo tài liệu là một loại đặc thù hợp kim, yêu cầu một loại đặc thù vật chất, trước mắt đã toàn bộ dùng xong. Chiến giáp sử dụng động lực lo trung tâm, còn lại là đến từ chính di tích thượng cổ luyện kim sản phẩm, mỗi bộ chiến giáp có được một bộ, đồng dạng cũng không có dư thừa dự trữ. Này hai dạng vật phẩm đều không thể phục chế, trừ phi có thể tìm được thay thế phẩm, nếu không ở trong thời gian ngắn trong vòng, thứ 9 tiểu đội đều đem vô pháp bị thay thế. Được đến cái này đáp án lúc sau, mọi người đều không cấm một trận thở dài, bởi vì này ý nghĩa ở trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không có khả năng được đến tương đồng chiến giáp. Muốn mở rộng đến toàn bộ hàng ma bộ đội, đề cao đội viên tổng hợp sức chiến đấu, trên cơ bản là không có khả năng sự tình. Đồng dạng có người âm thầm hoài nghi, đây là thứ 9 tiểu đội ở cố ý lừa gạt, mục đích chính là không cho người khác được đến loại này cường lực trang bị. Nhưng là cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy cái này lý do nói không thông. Bởi vì ở kế tiếp trong quá trình, sẽ có chuyên gia đối đặc chủng chiến giáp tiến hành đánh giá kiểm tra đo lường, nếu thứ 9 tiểu đội ý đồ lừa gạt nói dối liền sẽ ở hiện trường bị trực tiếp vạch trần. Còn thừa xét duyệt phân đoạn, thứ 9 tiểu đội đều thuận lợi thông qua, đặc chủng chiến giáp tốt đẹp tính năng đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy vừa lòng. Cuối cùng bộ trưởng trước mặt mọi người tuyên bố, thứ 9 tiểu đội đạt được thực nghiệm bộ đội tư cách, có được đặc biệt cho phép mọi thời tiết tuần tra đặc quyền. Có thể không cần thông chi tổng bộ, trực tiếp xử lý tùy cơ phát sinh buông xuống giả cùng quái vật sự kiện, hơn nữa tùy thời tiếp thu tổng bộ điều khiển. Nhìn vẻ mặt hưng phấn thứ 9 tiểu đội thành viên, Đường Chấn Âm thầm nhẹ giọng cười, bởi vì mục đích của hắn đồng dạng đã đạt tới. Chương 2732 thanh danh vang dội. Được đến cho phép thứ 9 tiểu đội, lập tức bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, chỉ vì sở hữu đội viên đều đã gấp không chờ nổi. Bọn họ tuần tra với buông xuống giả cùng quái vật xuất hiện tần suất so cao khu vực, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, chờ đợi thực chiến kiểm nghiệm. Có lẽ là bởi vì trùng hợp duyên cớ, chấp hành tuần tra ngày đầu tiên, bọn họ liền gặp cùng nhau buông xuống giả sự kiện. Bên cạnh quảng trường một tòa ngầm song bạc giữa, có tà thần tín đồ trộm bố trí tế đàn, đem một người khống chế lừa gạt cùng bẫy dập tà thần triệu hoán mà đến. Bởi vì ở vào buôn bán trong lúc, vượt qua 500 người bị nhốt, trước mắt sinh tử không rõ. Tà thần tín đồ nguyên bản mục đích là mượn dùng tà thần trợ giúp chế tác phụ chú, lấy này tới thu hoạch tiền tài bất nghĩa, đây là rất nhiều tà thần tín đồ thường làm sự tình. Rất nhiều mở song bạc lão bản đều sẽ mạo bị nghiêm trị nguy hiểm trộn cung phụng tà thần, nguyên nhân chủ yếu chính là sẽ mang đến thật lớn ích lợi. Không biết cái gì nguyên nhân, song bạc lão bản lần này thao tác trong quá trình xuất hiện khác biệt, làm tự thân trở thành tà thần buông xuống vật chứa. Hai người hoàn toàn là bất đồng khái niệm, người trước có thể cấp tà thần tín đồ mang đến chỗ tốt, người sau lại sẽ làm tà thần tín đồ vứt bỏ tánh mạng. Tà thần ý thức phân thân thành công buông xuống, dẫn tới cả tòa sòng bạc đều bị tà thần quốc gia hình chiếu sở bao phủ, đem ở đây dân cờ bạc cùng nhân viên công tác toàn bộ biến thành tà thần nô bộc. Hoàn thành chuyển hóa kia một khắc, bọn họ linh hồn cũng đã bị tà thần thu hoạch, hơn nữa không có quay lại khả năng. Đối với tà thần mà nói, có thể thu hoạch mấy trăm linh hồn, tuyệt đối tính tượng là chuyến đi này không tệ. Nếu ý thức phân thân có thể tồn tại càng dài thời gian, cắn nuốt càng nhiều linh hồn, tà thần đó là lời to. Kéo dài thời gian càng lâu, buông xuống giả thực lực liền càng cường, tạo thành phá hư hiệu quả lại càng lớn. Bởi vì vô pháp kịp thời đem buông xuống giả thanh trừ, dẫn tới cả tòa thành thị hóa thành luyện ngục đất khô cằn, mấy chục vạn linh hồn bị thu hoạch sự tình, trong lịch sử cũng không ngừng một lần phát sinh. Nhưng phàm là tạo thành loại này tai nạn tà thần, đều bị hàng ma bộ đội trọng điểm đánh dấu, một khi phát hiện đối phương buông xuống nói, nhất định phải muốn dùng hết thể đại giới đem này thanh trừ. Lúc này đây xuất hiện ở song bạc buông xuống giả, thuộc về một người cũng không nổi danh tà thần, bởi vì hành sự bí ẩn duyên cớ, dẫn tới nó tín đồ số lượng thập phần thưa thớt. Mặc kệ đối phương lai lịch như thế nào, chỉ cần có gan buông xuống nhân gian, nhất định phải muốn không chút do dự thanh trừ. Nắm giữ bước đầu tin tức lúc sau, thứ 9 tiểu đội cưỡi phù văn tàu bay, ở trước tiên liền chạy tới sòng bạc nơi vị trí. Lúc này quảng trường đã bị quét sạch, tuần cảnh giữ gìn trị an, lo sợ bất an cư dân tránh ở nơi xa không ngừng nhìn xung quanh. Bọn họ lo lắng cho mình tài sản bị chiến đấu lan đến, kia sẽ tạo thành nghiêm trọng tổn thất, mà hàng ma bộ đội chưa bao giờ sẽ tiến hành bồi phó, mà là từ các quốc gia chính phủ tiến hành bồi thường. Dùng hàng ma bộ đội nói rằng, không thu trừ ma phí dụng đã đủ nhân tử, lại sao có thể lại lấy tiền tiến hành bồi thường? Tuy rằng chính phủ sẽ tiến hành bồi thường, nhưng là bồi thường kim ngạch số lượng rất ít, thường thường không kịp tổn thất một nửa. Dân chúng tiếng oán than dậy đất, nhưng là không có bất luận tác dụng gì, cho nên một khi xuất hiện tà thần buông xuống sự kiện, liền sẽ ý nghĩa có rất nhiều dân chúng phá sản. Nhìn ma khí vờn quanh sòng bạc, thứ 9 tiểu đội thành viên trực tiếp hàng không rơi xuống đất, sau đó lấy vây quanh phương thức tiến hành rửa sạch công kích. Bởi vì sử dụng đặc chủng chiến giáp duyên cớ, trận chiến đấu này cơ hồ chính là nghiêng về một bên tàn sát, những cái đó tà thần nô buộc căn bản không phải đối thủ. Không quá bao lâu thời gian, huyết nhục chung được khảm mãn bài, cả người đều là tiền mặt buông xuống giả xuất hiện, đối thứ 9 tiểu đội thành viên phát động công kích. Thứ 9 tiểu đội thành viên chiến ý 10 phần, dựa theo lúc trước diễn luyện, liền phải đối buông xuống giả phát động công kích. Kết quả đúng lúc này, thứ 9 tiểu đội các thành viên đột nhiên ý thức chỗ trống, sôi nổi đình trệ tại chỗ. Buông xuống giả cảm thấy không thể hiểu được, lại lập tức nắm lấy cơ hội, chuẩn bị đem thứ 9 tiểu đội thành viên toàn bộ đánh chết. Bởi vì nó có loại dự cảm, trước mắt này chi thân xuyên cổ quái chiến giáp tiểu đội cất giấu chí mạng nguy hiểm. Liên ở buông xuống giả hành động khi, một đạo thân xuyên chiến giáp thân ảnh đột nhiên phát động công kích, dày đặc viên đạn toàn bộ đánh vào nó trên người. Ngay sau đó trường kiếm ra khỏi vỏ, hung hăng mà bổ vào buông xuống giả trên người, đem nó thân thể chém thành hai nửa. Buông xuống giả phát ra giống giận, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng, ý thức phân thân cuối cùng phản hồi hư không. Chờ đợi ở trên hư không trung đường trấn bản thể, tùy theo bắt đầu hành động, thẳng đến tỏa định mục tiêu mà đi. Xem đều không xem buông xuống giả thi thể, đường trấn về tới tại chỗ, sử dụng mang nón thao tác chiến giáp đi tới phía trước. Theo đường trấn ý niệm vừa động, hết thảy đều khôi phục bình thường. Mang Lệ nhìn bị chém thành hai nửa buông xuống giả, xác nhận đối phương là bị chính mình đánh chết, mặt khác tiểu đội thành viên cũng là như thế cho rằng. Lúc này Mang Lệ trong lòng kích động dị thường, thứ 9 tiểu đội từ nhận được báo nguy đến đi hiện trường, chỉ dùng không đến 5 phút thời gian liền hoàn thành rửa sạch công tác. Như thế chi cao hiệu suất, ở qua đi quả thực vô pháp tưởng tượng. Mang Lệ trong lòng âm thầm tính toán, đã nghĩ kỹ rồi như thế nào viết nhiệm vụ báo cáo, do đó làm càng nhiều người biết bọn họ xuất sắc biểu hiện. Đây là đạt được khen thưởng cùng lên chức cần thiết bước đi, Mang Lệ tự nhiên rõ ràng điểm này. Nên thuộc về chính mình đồ vật nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quét tước chiến trường, phòng ngừa quái vật cho tàn lại cháy, chờ đợi hậu viên bộ đội. Mang Lệ hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời quay đầu nhìn về phía đường trấn, mặt nạ bảo hộ hạ khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Qua 10 phút tả hữu, hàng ma bộ đội thành viên đến hiện trường, hoàn thành nhiệm vụ thứ 9 tiểu đội thành viên thì tại hâm mộ cùng khiếp sợ trong ánh mắt, lục tục bước lên phủ văn tàu bay. Từ ngày này bắt đầu, thân xuyên đặc chủng chiến giáp thứ 9 tiểu đội bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người biết được. Nghe đồn bọn họ chiến giáp có được cực cao tính cơ động, hơn nữa có được siêu cường sức chiến đấu. Một người đội viên liền có thể đối kháng một con hàng ma tiểu đội. Kế tiếp nhật tử, mỗi lần phát sinh buông xuống giả sự kiện, thứ 9 tiểu đội đều sẽ ở quá ngắn thời gian nội hoàn thành rửa sạch, bảo đảm nguy hiểm sẽ không tiếp tục lan tràn. Thứ 9 tiểu đội danh khí càng lúc càng lớn, trở thành rất nhiều người chú ý đối tượng, đặc biệt là bọn họ sở sử dụng đặc chủng chiến giáp, càng trở thành bị chú ý tiêu điểm. Không quá bao lâu thời gian, liền có phòng chế phẩm xuất hiện, nhưng mà chỉ là đồ có này biểu. Ở công năng cùng lực phòng ngự thượng căn bản vô pháp cùng thứ 9 tiểu đội đánh đồng. Có hàng ma bộ đội quan lớn thả ra lời nói tới, ai có thể chế tạo ra cùng loại chiến giáp, liền có thể đạt được hàng ma bộ đội đại lượng đơn đặt hàng. Này tin tức truyền ra, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Hàng ma bộ đội cái này tổ chức phi thường đặc thù, chẳng sợ chính quyền thay đổi, bọn họ đều trước sau tồn tại. Không chịu bất luận cái gì quốc gia quản hạt, rất ít tham dự chính trị phương diện sự tình. Nhưng là vô luận cái nào quốc gia cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Bởi vì bọn họ là khống chế toàn bộ thế giới tu sĩ đoàn thể, một khi tham dự chiến tranh nói, không có cái nào quốc gia có thể cùng chi đối kháng. Có tiền, có thế, địa vị cao cả. Đây là dân chúng đối hàng ma bộ đội ấn tượng, cho nên nói một khi bắt lấy đơn đặt hàng, liền ý nghĩa công thành danh thoại, tương lai tài nguyên quần quận. Đúng là nguyên nhân này, dẫn tới một cổ nghiên cứu phong trào nhanh chóng xuất hiện, càng ngày càng nhiều dân chúng hoặc cơ cấu bắt đầu nghiên cứu, ý đồ chế tạo công năng cường hãn hộ giáp. Chỉ là cũng không có người chú ý tới, nhưng phàm là bị thứ 9 tiểu đội rửa sạch quá tà thần, đều sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Liên tính là thật sự có người phát hiện dị thường, cũng căn bản vô pháp đến ra kết luận, bởi vì tà thần buông xuống vốn là không có bất luận cái gì quy luật. Buông xuống một lần lúc sau, mấy chục thượng trăm năm lại không xuất hiện tà thần cũng không hiếm thấy, có rất nhiều tà thần thậm chí bởi vì lâu lắm chưa từng buông xuống, dẫn tới đã không người nhớ rõ chúng nó tên húy. Chỉ có đường chấn cùng cả mỏ trong lòng rõ ràng, những cái đó tà thần vĩnh viễn đều sẽ không tái xuất hiện, bởi vì chúng nó đều đã trở thành đường chân chiến lợi phẩm, đoạt lấy sở hữu thế giới căn nguyên. Chương 2733 thư sát rồ nạn. Đối với tần phát buông xuống giả sự kiện, không ai cảm thấy có vấn đề, ngược lại là cho rằng thập phần bình thường. Chỉ vì mỗi năm mùa thu bắt đầu, Hạo Thiên vị diện bích trướng liền sẽ xuất hiện đại lượng lỗ hổng, mỗi khi lúc này đều là tà thần tốt nhất săn thú thời gian. Trừ cái này ra còn có hư không quái vật, đủ loại linh thể, cùng với nào đó không thể miêu tả tồn tại, đều sẽ tại đây trong lúc nhất thời lục tục xuất hiện. Thu sau buông xuống giả xuất hiện tần suất là bình thường dưới tình huống gấp 10 lần không ngừng, chẳng sợ hàng ma bộ đội nghĩ mọi cách đều không thể thay đổi hiện tượng này. Thẳng đến vào đông tiền đến, loại tình huống này mới có sở cải thiện. Nếu là cẩn thận điều tra liền sẽ phát hiện, năm nay buông xuống sự kiện giữa thường xuyên xuất hiện một người lai lịch không rõ giả, đang âm thầm sắm vai cường điệu muốn nhân vật. Cái này kẻ thần bí đúng là ca mò, nó phụ trách dụ dỗ những cái đó tà ác xa đoạ giả, phối hợp đường chấn săn giết trong hư không tà thần. Bởi vì ca mò tích cực phối hợp, đường chấn ở ngắn ngủn thời gian liền săn giết 25 danh tà thần. Nghe tới tựa hồ không nhiều lắm, trên thực tế lại chiến tích nổi bật, Hạo Thiên vị diện mấy ngàn năm tới nay đều chưa từng ở trong khoảng thời gian ngắn ngã xuống nhiều như vậy thần linh. Phong phú thu hoạch làm đường chấn được lợi không ít, dễ như trở bàn tay hoàn thành nhị tinh thần tướng tấn chức, trước mắt đang theo tấn chức tam tinh mà nỗ lực, muốn lại lần nữa tấn chức. Liên yêu cầu săn giết càng nhiều tà thần, thu hoạch càng nhiều căn nguyên chi lực. Săn giết tà thần đồng thời, đường chấn còn ở lưu ý những mặt khác manh mối, muốn tìm được chưa bị người chú ý tới căn nguyên linh bảo. Chỉ là như vậy bảo vật số lượng cực nhỏ, phàm nhân rất ít có thể đụng tới, chỉ có khống chế pháp tắc chi lực tu sĩ mới có thể phát hiện căn nguyên linh bảo bất phàm chỗ. Theo vào đông tiền đến, thứ 9 tiểu đội đột nhiên dàn trở nên thanh nhàn, liên tục số chu đều không có buông xuống giả xuất hiện. Mọi người tuy rằng có chút không thói quen, nhưng cũng biết đây là chuyện tốt, chỉ vì tà thần buông xuống sẽ mang đến tai nạn cùng hỗn loạn. Tự nhiên là số lượng càng ít càng tốt. Đường chấn đồng dạng không có cách nào, cả mỏ biết đến tà thần buông xuống phương thức, đã toàn bộ thi triển một lần. Nhưng phàm là cùng cả mỏ kết toán có thủ án tà thần, đều đã bị Đường Chấn xử lý, cả mỏ cũng nhân cơ hội cắn nuốt tà thần hài cốt, đạt được không nhỏ chỗ tốt. Ít nhất nó thể tích đã là quá khứ gấp 10 lần, còn nắm giữ không ít tà thần đặc tính cùng bản lĩnh. Giờ phút này cả mỏ đang ở hư không giữa, đạm đương Đường Chấn tọa kỵ, một bộ thỏa thỏa chó săn bộ dáng. Tuy rằng săn giết không đến tà thần, nhưng là Đường Chấn cũng không sốt ruột, chỉ bằng trong khoảng thời gian ngắn tấn chức nhị tinh thần tướng, hắn cũng đã bất khuất chuyến này. Kế tiếp thời gian, các mỏ đem tiếp tục thực hiện chính mình chức trách, thế Đường Chấn thu thập có quan hệ tà thần manh mối. Loại chuyện này không thể nóng vội, chỉ vì ở hàng ma bộ đội theo dõi hạ, đạt được cùng loại tin tức phi thường khó khăn. Đường Chấn mượn cơ hội này, tiếp tục tăng lên rộ nạn thực lực, tranh thủ sớm ngày tấn chức càng cao cấp bậc. Hàng ma bộ đội hết thảy đều bằng thực lực nói chuyện, chỉ cần có cũng đủ tu vi, khẳng định có thể đạt được tương xứng đôi chức vị. Ở Đường Chấn buông xuống lúc sau, rộ nạn đã tăng lên một bậc, thực lực lập tức liền phải đuổi theo đội trưởng Mang Lệ. Tu hành tốc độ nhanh như vậy, là bởi vì Đường Chấn biết tốt nhất nhanh nhất tu luyện phương thức, đồng dạng còn nuốt phục các loại dược vật phối hợp điều dưỡng. Tuy rằng nóng lòng tăng lên thực lực, nhưng là Đường Chấn cũng không có sử dụng áp bức tiềm năng phương thức, tuy rằng sẽ làm rộ nạn ở ngắn hạn nội cấp bậc phi thăng, lại hoàn toàn chặn tấn chức cao giai vị khả năng. Hiện giờ tấn chức tốc độ tuy mau, nhưng lại ôn hòa mà không táo bạo, cùng những cái đó bị thần ân thiên tài so sánh với, cũng gần là nhanh gấp đôi mà thôi. Mặc dù là có người điều tra Đường Chấn, cũng chọn không ra cái gì tật xấu, chỉ vì thừa nhận thần ân giả người may mắn, đồng dạng cũng phân 3-7 loại. Lại là một ngày huấn luyện kết thúc, Đường Chấn phản hồi ký túc xá. Vừa mới trở lại chính mình nhà ở, liền thấy đầu giường gương biến sắc, mặt sau tựa hồ liên tiếp một cái đặc thù thế giới. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên, thân xuyên hủ bại màu đen trường bào, mang theo một loại phủ đầy bụi nện kết tang thương hơi thở. Này đạo thân ảnh đúng là Cà Mò, giờ phút này thông qua gương cái này môi giới, ý đồ cùng Đường Chấn tiến hành liên hệ. Có chuyện gì? Đường Chấn nhìn trong gương Cà Mò, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi, hoàn toàn không lo lắng Cà Mò sẽ bị hàng ma tổng bộ chấn thủ giả phát hiện. Chỉ vì Cà Mò sử dụng thủ đoạn thuộc về Đường Chấn truyền lại thụ, tầm thường tu sĩ căn bản vô pháp phân biệt phát hiện. Đúng là cậy vào tân nắm giữ thủ đoạn, các mỏ mới có thể lấy buông xuống giả thân phận tự do du đãng, lại từ đầu đến cuối đều không có bị hàng ma bộ đội phát hiện. Theo thời gian trôi đi, các mỏ thực lực đã trở nên tương đương cường hãn, thực lực cùng cấp với vương cấp tu sĩ. Nếu nó tưởng làm phá hư nói, phòng chứng yêu cầu hàng ma tổng bộ sẽ toàn thể động viên, trả giá thảm trọng đại giới mới có thể đánh chết. Bởi vì Đường Chấn cảnh cáo, các mỏ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngẫu nhiên xử lý một hai gã tội ác tẩy trời ra hỏa, quyền cho là ăn vụng đồ ăn vặt đỡ thèm. Nghe được Đường Chấn dò hỏi, các mỏ vội vàng trả lời nói, ta kính trọng nhất mà chủ nhân vĩ đại, dựa theo ngài lúc trước phân phó, ta vẫn luôn đều thu thập về đặc thù bảo vật tin tức. Liên ở không lâu phía trước, ta từ một người tà ác trộm mộ tặc trong trí nhớ, được đến một cái rất quan trọng tin tức. Bọn họ từ một tòa thượng cổ lăng mộ giữa, tìm được rồi một đám lai lịch không rõ bảo vật, trong đó giống nhau bảo vật thực đặc thù, tựa hồ mang theo một tia căn nguyên hơi thở. Nếu ta không đoán sai nói, này hẳn là một kiện cùng ta cùng tuổi vật phẩm, thuộc về thế giới căn nguyên ngưng kết mà thành. Ta phải đến tin tức này sau, liền chuẩn bị đem bảo vật mang về tới hiến cho chủ nhân, ai ngờ đến gửi chỗ mới phát hiện, nơi đó cất giấu cường đại tu sĩ. Đồng thời còn có các loại cơ quan bẫy dập, đối ta có rất mạnh khắc chế tác dụng, xông vào nói khẳng định sẽ bại lộ. Cho nên xin thứ cho thủ hạ vô năng, chủ nhân muốn được đến cái này vật phẩm, khả năng muốn đích thân ra tay mới được. Nghe được cả mỏ giảng thuật, Đường Chấn gật gật đầu, theo sau lại dò hỏi cụ thể tin tức. Kia kiện hư hư thực thực căn nguyên linh bảo vật phẩm, chính gửi ở một nhà đấu giá chung, rất có thể sẽ ở đêm nay bán ra. Bán đấu giá? Đường Chấn khẽ cau mày, phân phó cả mỏ cho chính mình chuẩn bị một bút tiền mặt, lập tức đổi mới trang phục đẩy cửa mà đi. Hắn chuẩn bị gần gũi quan sát một phen, nếu xác nhận kia kiện vật phẩm là căn nguyên linh bảo, trả giá lại nhiều đại giới cũng muốn được đến. Cùng săn giết tà thần đạt được căn nguyên so sánh với, căn nguyên linh bảo sản lượng có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng nếu là năm rộng tháng dài dưới, có khả năng tích lũy số lượng lại phi thường khả quan. Nếu làm Đường Chấn ở tà thần căn nguyên cùng căn nguyên linh bảo chi gian làm lựa chọn, hắn khẳng định sẽ lựa chọn người sau, bởi vì người trước là một tòa nước lặng hồ, người sau còn lại là một ngụm không ngừng nghỉ suối nguồn. Rời đi hàng ma bộ đội tổng bộ, Đường Chấn hô một chiếc cho thuê xe ngựa, thẳng đến cả mỏ theo như lời địa điểm mà đi. Ở xe ngựa tiến lên trong thanh âm, Đường Chấn ngưng thần tự hỏi, nếu xác nhận kia kiện vật phẩm là căn nguyên linh bảo, chính mình đến lúc đó hẳn là như thế nào hành động? Nhẹ nhàng nhất cùng an toàn cách làm, chính là đem vật phẩm dùng hợp lý giá cả mua nhập, sau đó lại thông qua đặc thù thủ đoạn đưa vào hư không. Chỉ là Đường Chấn có chút lo lắng, sẽ có những người khác cùng chính mình tranh đoạt, nếu đối phương so với chính mình có tiền nói, vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chỉ cần bảo vật rời đi nhà đấu giá, Đường Chấn liền có thể động thủ cướp đoạt, thật sự không được còn có thể làm cả mỏ ra tay. Lấy cả mỏ trước mắt có được thực lực, hơn nữa chính mình dạy dỗ thủ đoạn, cho dù là gặp gỡ vài tên vương cấp tu sĩ, đều có thể thoải mái mà chiếm cứ thượng phong. Liên tính là bị hàng ma bộ đội xử lý, cũng bất quá là ý thức phân thân, ở Đường Chấn thao tác hạ, cả mỏ thực mau liền có thể một lần nữa buông xuống. Ngoài ra còn có một cái khác phương pháp, đó chính là âm thầm quan sát, trong lúc tuyệt đối không tham dự cảnh giới, chỉ cần bán đấu giá sau khi kết thúc cướp đoạt liền có thể. Trong lòng đang ở cân nhắc thời điểm, Đường Chấn đột nhiên mày nhăn lại, bởi vì hắn phát giác xe ngựa thanh âm trở nên linh hoạt kỳ ảo mà mơ hồ. Liên phảng phất hành tàu ở đường hầm giữa, trung quanh trừ bỏ xe ngựa ở ngoài, không còn có mặt khác đồ vật. Không tốt. Trong đầu hiện lên cái này ý niệm, Đường Chấn thân thể bỗng nhiên hướng ra phía ngoài phóng đi, theo sau liền phát hiện xung quanh đã một mảnh đen nhánh. Một quả bom đánh trúng thùng xe, thật lớn hỏa cầu nháy mắt bùng nổ, đem xe ngựa cùng đường trấn hoàn toàn nuốt hết. Diệu Phong sách. Chương 2734 thất bại phục kích. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, chung quanh không gian mãnh liệt rung dậy, phảng phất gương sắp bị chấn nát giống nhau. Nhìn như kiên cố xe ngựa, bị trực tiếp nổ thành mảnh nhỏ, Sa Phu cùng Hắc Mã nháy mắt tử vong. Địch nhân sử dụng này cái bom, có được cực đại lực sát thương, rõ ràng chính là muốn đem đường trấn trực tiếp nổ chết. Hừng hực lửa cháy chung, Dô Nạn thân ảnh xuất hiện, thân thể hắn bị kim quang bao vây, quần áo thoạt nhìn lược hiện hỗn độn. Đặc chế phòng hộ phù, ở thời khắc mấu chốt nổi lên tác dụng, nếu không như thế kịch liệt nổ mạnh, đủ để đem hắn tạc đến tan xương nát thịt. Nay cũng chính là đường trấn bám vào người, làm thực lực không cao Dô Nạn có được một thân bảo mệnh thần khí, đổi hắn bản nhân tao ngộ như vậy hiểm cảnh, tuyệt đối không có khả năng tồn tại thoát đi. Vứt bỏ khác không nói chuyện, vừa mới tiêu hao kia một quả phòng hộ phù, giá trị liền có thể so với bình thường tu sĩ toàn bộ thân gia. Nói là dùng tiền mua mệnh, cũng là không chút nào vì quá. Ở đường trấn hiện thân kia một khắc, trong bóng đêm nhanh chóng xuất hiện vài đạo thân ảnh, chiều hắn nơi vị trí cuồng phát mà đến. Này đó địch nhân mục tiêu thực minh xác, chính là vì đánh chết đường trấn, cho nên hành động thời điểm quyết đoán dị thường. Liên ở đường trấn phía sau vị trí, một người thân xuyên màu đen khôi giáp, trong tay nắm một cây đại thương địch nhân, trực tiếp thứ hướng thân thể hắn. Này một thương tốc độ cực nhanh, đồng thời còn có thuấn di hiệu quả, trong nháy mắt liền dừng ở đường trấn trên người. Oeng! Đại lưỡi lê ở đường trấn hộ thể kim quang mặt trên, phát ra một tiếng trầm vang, phản phất chùa miếu đồng trung bị đâm vang. Bảo hộ đường trấn kim quang kịch liệt chớp động, không ngừng phát ra vỡ vụn thanh âm, tuy rằng đã bất kham gánh nặng. Rầm. Kim quang tấp tấp vỡ vụn, lộ ra bị bảo hộ đường trấn. Đi tìm chết. Lại có một người rồng lớn, cách mấy chục mét khoảng cách, đối với đường trấn bắn ra một mũi tên. Bắn ra mũi tên không có thật thể, chỉ là thuần túy một đạo ngân quang, nháy mắt lướt qua mấy chục mét khoảng cách, trực tiếp dừng ở đường trấn trên người. Liên ở kẻ tập kích cho rằng đường trấn hẳn phải chết thời điểm, lại thấy mũi tên dễ như trở bàn tay mà xuyên qua đi, đứng ở tại chỗ đường trấn lại một chút không tổn hao gì. Hảo giác. Cung tiễn thủ phát ra một tiếng kinh hô, liền thấy bị đánh trúng đường trấn giống như sương khói tiêu tán, sau đó hắn liền nghe được một tiếng súng vang. Tiếng súng đến từ hắn phía sau, khoảng cách cái gây không đủ một thước, như thế gần khoảng cách, tỏ vẻ tiếng súng vang lên liền không có thời gian tranh né. Cung tiễn thủ tâm sinh tuyệt vọng, trước mắt đột nhiên tối sầm, sọ não bị viên đạn trực tiếp đánh nát Sophie. Chậm rãi ngã xuống đất thi thể mặt sau, sắc mặt âm trầm đường trấn xuất hiện, hắn giơ một khẩu súng lục, lạnh lùng nhìn về phía mặt khác vài tên kẻ tập kích. Sắt. Thấy cung tiễn thủ bị đánh chết, mặt khác vài tên địch nhân đồng thời sửng sốt, theo sau lại lần nữa phát động công kích. Bọn họ kiến thức tới rồi đường trấn nháy mắt di động năng lực, giờ phút này trở nên phi thường cẩn thận, sợ đường trấn xuất hiện ở chính mình mặt sau, đột nhiên chiếu chính mình cái hốt nạ một phát súng. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm nói thầm, tình báo bên trong cũng không có nhắc tới đường trấn thuấn di năng lực, nếu không cung tiễn thủ cũng không đến mức như vậy bị dễ dàng đánh chết. Khoảng cách đường trấn gần nhất địch nhân, thân xuyên một thân quái dị da bảo, nắm chặt một khúc xương trắng gậy trống, thoạt nhìn giống như là bộ lạc tát mãn. Ở hắn trong cổ họng mặt, trước sau quanh quẩn cùng loại dã thú thanh âm. Ở đồng bạn phát động công kích thời điểm, móc ra trong túi màu trắng bột phấn ném hướng đường trấn. Bột phấn phiêu ở giữa không trung, nhanh chóng ngưng tụ thành mảnh thu thân ảnh, rít gào nhắm phía đường trấn. Đang tới gần đường trấn lúc sau, này đó từ bột phấn ngưng kết mà thành quái vật, đột nhiên biến thành thiêu đốt lửa cháy. Đường trấn bị lửa cháy bao vây đồng thời, bên cạnh một người địch nhân giơ lên trong tay vũ khí, thoạt nhìn giống như là tiểu hào pháo. Vang một tiếng vang lớn, một đạo lửa cháy từ pháo miệng phun ra, móng tay lớn nhỏ bi thép hướng tới đường trấn bao phủ mà đi. Pháo uy lực cực đại, cho dù là vương cấp tu sĩ ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, đều có khả năng bị đặc chế pháo trực tiếp vây chết. Địch nhân sử dụng loại này đạn diệp pháo, càng là cận chiến vũ khí sắc bén, đủ để đem huyết nhục chi thân nhẹ nhàng xé rách. Này một pháo vây kích lúc sau, vờn quanh đường trấn lửa cháy bị trực tiếp xua tan, chỉ là đường trấn cũng đã lại lần nữa biến mất không thấy. Cẩn thận. Đường trấn lại lần nữa thi triển tuấn di năng lực, làm công kích hắn địch nhân biến sắc, sôi nổi ngưng thần đánh giá bốn phía, sợ đường trấn sẽ đột nhiên xuất hiện. Kết quả đúng lúc này, cầm trong tay đại thương nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, giơ súng tạp hướng chính mình phía sau vị trí. Chỉ thấy một đoàn giống như xương đen đồ vật ở hắn phía sau một mét chỗ tụ tụ tán tán, ở bị đại thương tạp trung lúc sau, xương đen nháy mắt biến mất không thấy. Ở mặt khác vài tên địch nhân mặt sau cũng đồng thời xuất hiện cùng loại xương đen, tựa hồ có thứ gì sắp xuất hiện. Không có bất luận cái gì chần chờ, địch nhân đồng thời phát động công kích. Tên kia cầm trong tay loại nhỏ pháo địch nhân kia chớp đổi mới từ súng đối với phía sau kia đoàn xương đen phát động công kích. Một tiếng vang lớn truyền đến, ngay sau đó liền nghe tên kia thân xuyên ra bảo tát mãn phát ra kêu thảm thiết, trước mặt hắn xương đen giữa phun ra ra vô số bi thép, đem hắn thân thể đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Đáng chết, không cần lại công kích, này đó xương đen lẫn nhau tương liên, có thể đem thương tổn rời đi. Sử dụng đại thương nam tử kinh thanh nộ hống, ý đồ nhắc nhở đồng bạn, đồng thời vội vàng tránh né phía sau lại lần nữa xuất hiện xương đen. Căn bản không cần nhắc nhở, vài tên đồng loạt đều đình chỉ công kích, bởi vì mọi người đều thấy được ra bảo nam tử thảm trạng. Nhưng nếu không công kích nói, phía sau này hắc ảnh liền giống như ròi bám trên xương, ai biết khi nào sẽ chui ra địch nhân. Trong lòng cái này ý niệm vừa mới dâng lên, sử dụng pháo địch nhân sau lưng, đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Trong lòng bàn tay mặt nắm súng lục, giờ phút này đang ở khấu động cò súng. Cho ta đi tìm chết đi. Pháo tay đại kinh thất sắc, hắn biết đường trấn trong tay này đem súng lục uy lực thật lớn, cho dù là thân xuyên hộ giáp cũng vô pháp chống cự. Cho nên đương nhìn đến họng súng nhắm chuẩn chính mình, pháo tay lập tức cảm giác được chí mạng nguy cơ, không chút do dự lại lần nữa nã pháo xạ kích. Hỗn đản. Nghe được đột nhiên vang lên pháo thanh, còn thừa vài tên địch nhân đồng thời ở trong lòng mắng to, sau đó theo bản năng tiến hành tránh né. Sau đó liền thấy sử dụng đại thương nam tử sau lưng, nóng rực bi thép phun ra mà ra, cho dù là hắn kịp thời né tránh, lại như cũng bị đánh trúng bả vai vị trí. Trừ bỏ pháo tay cùng đại tay súng ở ngoài, phục kích đường trấn còn có mặt khác hai gã thích khách, bọn họ trước sau đều ở bên cạnh trộm quan sát, tìm kiếm đánh lén cơ hội. Theo phía sau xuất hiện xương đen, tiềm tàng hai gã thích khách cũng trở nên bất an lên, ở pháo tiếng vang lên đồng thời nhanh nhạy quỳ sát đất tránh né. Nhìn đến đại thương nam tử bị đánh trúng, hai gã thích khách thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại không nghĩ cái này ý niệm vừa mới dâng lên, phía sau xương đen giữa liền có họng súng xuất hiện. Phanh! Lại là một tiếng thanh thúy súng vang, một người thích khách bị đánh trúng cái gáy, ngã trên mặt đất không còn có đứng lên. Nhìn đến lại có một người đồng bạn bị xử lý, dư lại ba gã địch nhân hoàn toàn lâm vào hoảng loạn ở giữa, nguyên bản nghĩ đem đường trấn đánh chết, hiện giờ lại rơi vào bị phản giết cục diện. Ba gã địch nhân thập phần rõ ràng, thật sự nếu không rút lui, rất có khả năng sẽ toàn quân bị diệt. Chúng ta đi. Đại thương nam tử gầm nhẹ một tiếng, từ bên hông lấy ra một khối thẻ bài, liền muốn xé rách này phong ấn không gian. Pháo tay cùng mặt khác một người thích khách đồng dạng như thế, lại không nghĩ bọn họ vừa mới lấy ra thẻ bài, phía sau liền chuyển đến một tiếng hừ lạnh. Hiện tại mới muốn chạy, đã muộn rồi. Ba gã địch nhân đồng thời mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, ngay sau đó liền nghe một tiếng vang lớn chuyển đến, hừng hực lửa cháy hoàn toàn cắn nuốt này phiến bị phong bế không gian. Chương 2735 phục kích giả lai lịch. Phong bế đặc thù không gian, đột nhiên gian vỡ vụn sụp đổ. Loại này đặc thù không gian, giống như là ở bùn lầy dùng bọt khí khởi động một cái lỗ trống, cùng ngoại giới tạm thời cách ly mở ra. Đường trấn cưỡi kia chiếc xe ngựa, thông qua dự lưu nhập khẩu tiến vào đặc thù không gian, lại ở nổ mạnh phát sinh sau bị ném đi ra ngoài. Chỉ có đường trấn một người, bị nhốt ở đặc thù không gian. Giờ phút này theo bọt khí rách nát, nguyên bản tồn tại với này không ổn định không gian chung hết thảy, đều sẽ bị nháy mắt cắn nuốt dập nát. Nếu không thể kịp thời thoát đi, vậy chỉ có thể gặp phải hủy diệt. Ba gã địch nhân đang lẩn trốn ly trong quá trình, bị đường trấn ngăn trở, kết quả đang lẩn trốn ly khi chậm một bước, cuối cùng bị vỡ vụn không gian sợ cắn nuốt. Chờ đến hết thảy khôi phục bình thường, dù nạn thân ảnh xuất hiện ở ven đường, lạnh lùng nhìn chỉ còn nửa thanh thân thể pháo tay. Gia hỏa này hẳn là có bảo mệnh bí thuật, lại bởi vì đường trấn duyên cớ, ở sử dụng trong quá trình xuất hiện khác biệt. Kết quả nửa người sau bị không gian sợ cắn nuốt, chỉ còn lại có nửa đoạn trên thân thể, máu tươi lây dính được đến chỗ đều là. Hắn ở trên đường phố liều mạng giãy giụa, ý đồ một lần nữa đứng thẳng lên, lại căn bản vô pháp làm được. Cho dù là một người tu sĩ, ở gặp loại này bị thương nặng dưới tình huống, cũng trên cơ bản không có mạng sống khả năng. Pháo tay đầy mặt tuyệt vọng, cảm thụ được tử vong không ngừng tới gần, đang ở phát ra không tiếng động kêu rên. Đương nhiên mọi việc vô tuyệt đối, ít nhất đường trấn liền có vài loại phương pháp có thể giữ được pháo tay tánh mạng. Nhìn đến đứng ở trước mặt đường trấn, pháo tay ánh mắt dữ tợn, phản phất một đầu kề bên tử vong hung thú. Bất quá trong nháy mắt, cái loại này hung hãn ánh mắt liền biến mất không thấy, pháo tay bắt đầu đối với đường trấn lớn tiếng cầu xin. Cứu cứu ta, ta còn không muốn chết. Chỉ cần ngươi đã cứu ta, bất luận ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ không hề giữ lại nói cho ngươi. Ta sẽ đưa ngươi nô bộc, tùy ý ngươi sử dụng, vô luận ngươi yêu cầu ta đi làm cái gì. Cầu xin ngươi, ta có quá nhiều không thể chết được lý do, cứu cứu ta. Nghe được pháo tay từng tiếng cầu xin, đường trấn mày thanh nhăn, theo sau xoay người hướng nơi xa đi đến. Pháo tay thấy thế, lộ ra tuyệt vọng cười khổ, không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là lặng lặng chờ tử vong buông xuống. Gần qua mười mấy giây, pháo tay liền nghe được một tiếng trầm vang, bên người nhiều một khối mã thi thể. Đây là? Pháo tiêu pha lộ một tia nghi hoặc, không biết trước mắt vị này ám sát mục tiêu muốn làm gì, lại ẩn ẩn cảm thấy cùng chính mình có quan hệ. Sau đó hắn liền nhìn đến, ám sát mục tiêu lấy ra một phen truy thủ, dễ như trở bàn tay mà liền đem này thất ngựa chết cổ cùng đầu cắt bỏ. Sau đó liền thấy rồ nạn lấy ra một lọ dược tề, ngã xuống kia thất ngựa chết miệng vết thương mặt trên, ngay sau đó lại lấy ra một lọ dược tề, ném tới rồi chính mình trước mặt. Không muốn chết nói, liền lập tức cho ta uống xong đi. Pháo tay nhìn trước mắt dược bình, căn bản không có nửa điểm do dự, trực tiếp cầm lấy tới liền rót tới rồi trong bụng. Tới rồi giờ này khắc này, hắn đã không có quyền lựa chọn. Dược tề uống xong đi lúc sau, pháo xúc cảm giác miệng vết thương tê ngứa vô cùng, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Sau đó hắn liền phát hiện, thân thể đoạn rất vị trí mọc đầy màu đỏ thịt cần, cảnh tượng khủng bố vô cùng. Thịt cần giống như là đại hào con giun, đang ở không ngừng đong đưa, phảng phất vật còn sống giống nhau mấp máy ánh mắt. Này, đây là thứ gì? Pháo tay một tiếng kinh hô, không biết chính mình trên người đã xảy ra cái gì, nhưng lại bản năng cảm thấy sợ hãi. Bất quá tưởng tượng chính mình tình cảnh, pháo tay lập tức ngậm miệng lại, bởi vì hắn rõ ràng không phối hợp kết cục chính là tử vong. Cho dù là biến thành quái vật, ta cũng cần thiết muốn thừa nhận, đây là mạng sống đại giới. Pháo tay thuyết phục chính mình, sau đó liền nghe được một trận hoạt động thanh âm, kia cụ vô đầu ngựa chết bị đá tới rồi hắn bên cạnh. Pháo tay bị nhấc lên, nửa người dưới cùng vô đầu ngựa chết liên tiếp đến cùng nhau, sau đó liền thấy những cái đó thịt cần giống như nổi điên giống nhau, nhanh chóng liên tiếp đến chết mã trên người. Pháo tay hoảng sợ vặn vẹo thân thể, thực mau liền cảm giác chính mình hạ thân co chi giác, chết hắc mã cũng bắt đầu không ngừng đặng động chân. Phụt. Có lẽ là bởi vì cơ bắp mất khống chế duyên cớ, ngựa chết không ngừng bài xuất cứ đái, làm bốn phía tràn ngập một cổ tao xú hương vị. Súng kiếp tay sắc mặt đỏ bừng, có loại chính mình trước mặt mọi người đại tiểu tiện, lại bị người qua đường trực tiếp nhìn chăm chú cảm giác. Không đến một phút thời gian, ngựa chết từ trên mặt đất vùng vây đứng lên, nửa người trên còn lại là vẻ mặt khiếp sợ pháo tay. Bốn con vó ngựa rầm rầm chân, lại chuyển động một vòng nhi, sau đó pháo tay quỳ gối trên mặt đất. Tôn kính chủ nhân, ta là pháo tay An Lợi, hướng ngài tuyên thệ nguyện trung thành. Đường Chấn bày ra tới thủ đoạn, đã xa xa vượt qua bình thường tu sĩ năng lực, pháo tay An Lợi suy đoán hắn là tà thần quyến giả, có được đáng sợ lực lượng. Tuy rằng biến thành quái vật, nhưng là so sánh với những cái đó đã chết đồng lõa, đã coi như là may mắn vô cùng, nguyện trung thành một người tà thần lại có thể như thế nào? Đường Chấn gật gật đầu, duỗi tay vẽ ra một đạo phù chú, sau đó vô vào An Lợi trán thượng có. Tiến hành nô dịch trong quá trình, An Lợi không có chút nào phản kháng, bởi vì hắn sợ Đường Chấn tức giận giết chính mình. Loáng thoáng chi gian, hắn thấy được trong hư không một đạo thân ảnh, đang dùng không hề cảm tình ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Thần linh. Pháo tay An Lợi thân hình run rẩy, biết chính mình suy đoán không sai, ám sát mục tiêu xác thật cùng tà thần có trực tiếp quan hệ. Chờ đến hoàn thành khống chế lúc sau, Đường Chấn lúc này mới nói, ngươi dùng chính là một loại đặc thù dược tề, trừ bỏ có thể làm ngươi mạng sống ở ngoài, còn có thể có được biến hình năng lực. Ngươi bản thể hình thái sẽ không thay đổi, nhưng là có thể sử dụng ảo thuật, làm nửa người dưới nấp trong đặc thù không gian giữa, như vậy thoạt nhìn chính là nhân loại bình thường bộ dáng. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, đem ảo thuật sử dụng phương thức truyền cấp An Lợi, đối phương tắc vừa mừng vừa sợ. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình còn khả năng lấy nhân loại hình thái hoạt động, mà không phải giống lúc trước tưởng như vậy, cần thiết ẩn cư núi sâu rừng già. Theo một trận xương đen dâng lên, pháo tay An Lợi bị bao vây trong đó, thuộc về mã nửa người dưới bị đặc thù không gian sở ẩn nấp. Một lần nữa khôi phục đến hình người pháo tay An Lợi, không tránh được lại là một hồi ca ngợi, đầy mặt đều là vui sướng biểu tình. Không cần cao hứng quá sớm, loại này ảo thuật không thể giấu giếm được vương cấp tu sĩ, đồng dạng tránh không khỏi một ít đặc thù thủ đoạn điều tra. Pháo tay An Lợi vội vàng gật đầu, có Đường Chấn nhắc nhở, hắn tự nhiên biết sau này nên như thế nào đi làm. "Hảo, hiện tại nói ra ngươi lai lịch, rốt cuộc là chịu ai sai xử tới giết ta?" Đường Chấn ngữ khí bình đạm, tựa hồ không có chút nào tức giận. Biết Đường Chấn khẳng định sẽ hỏi cái này vấn đề, An Lợi trước sau đều ở tự hỏi như thế nào trả lời, hắn cũng không phải muốn giấu giếm, mà là cân nhắc như thế nào trả lời mới có thể tránh cho khiến cho Đường Chấn lựa giận. "Con, đại nhân vật hỉ nộ vô thường, đặc biệt là ở bị khống chế vận mệnh dưới tình huống, pháo tay An Lợi không dám có chút đại ý. Ta đến từ với một cái tên là Tinh Anh sẽ tổ chức, muốn gia nhập trong đó cũng không dễ dàng, cần thiết muốn phù hợp Tinh Anh tiêu chuẩn mới có thể. Tinh Anh sẽ định kỳ cử hành bí mật tập hội, địa điểm sẽ lâm thời thông chi, hội viên nhóm chia sẻ đến từ bất đồng con đường tin tức, giao dịch các loại sở nhu vật tư. Còn có thể tiếp thu tổ chức an bài nhiệm vụ, lấy này tới tích lũy công văn, đổi lấy một ít rất khó được đến chân quý vật tư. Lần này chính là nhận được nhiệm vụ, chuẩn bị đem ngài đánh chết, sau đó lại nghĩ cách cướp đoạt ngài thiết kế đặc chủng chiến giáp. Đến nỗi Tinh Anh sẽ thủ lĩnh, chưa từng có người gặp qua, liền tính là hội viên chi gian, tuyệt đại đa số cũng lẫn nhau không quen biết. An Lợi biết Đường Chấn muốn hỏi cái gì, cho nên dùng một lần giải đáp danh mạch, không có bất luận cái gì giấu giếm địa phương. Đường Chấn gật gật đầu, hắn cũng không có trông cậy vào từ An khéo nói chung được đến nhiều ít hữu dụng tin tức, An Lợi chỉ là một người bình thường hội viên, không có khả năng biết chân chính bí ẩn. Cái này áo gió nam tử, có phải hay không các ngươi hội viên? Đường Chấn nói chuyện đồng thời, cụ hiện ra áo gió nam tử hình ảnh, nhìn trước mắt xuất hiện màu xám bóng người, An Lợi thực khẳng định gật gật đầu. Không sai, chính là Tinh Anh sẽ thành viên. Được đến khẳng định hồi đáp, Đường Chấn đã minh bạch là ai phải đối phó chính mình, đồng thời cũng biết ở kế tiếp nhật tử rất có thể tao ngộ càng cường hãn địch nhân phục kích. Chương 2736 nhà đấu giá chung. Đường Chấn thả chạy pháo tay An Lợi, bởi vì đối phương đã bị nô dịch khống chế, chỉ cần một ý niệm dâng lên, vô luận thân ở nơi nào đều sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đây là mạng sống đại giới, một khi bị nô dịch lúc sau, chỉ có thể toàn tâm toàn ý mà vi chủ nhân phục vụ. Đường Chấn an bài An Lợi đi nằm vùng, phối hợp chính mình yêu cầu, trộm tỏa định phía sau màn người thao tác tung tích. Chuyện này không thể nóng nổi. Có thể khống chế kinh doanh sẽ như vậy tổ chức, phía sau màn thao tác giả thực lực nhược không đến nơi nào. Nếu không phải Đường Chấn truy tung thần vương ý thức, vậy rất có khả năng rút dây động rừng, cuối cùng dẫn tới kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. An Lợi rời khỏi sau, Đường Chấn tiếp tục đi trước nhà đấu giá. Trên đường hắn đi một chỗ địa phương, từ lùm cây mặt sau, bắt được một con cổ xưa dương ra. Trong dương chứa đầy tiền mặt, thoạt nhìn nhăn nhẻo nhẻo, lại đủ để cho vô số người điên cuồng. Này số tiền là tà thần cả mỏ chuẩn bị đồ vật, dùng cho ứng đối khả năng phát sinh bán đấu giá, tổng số ngạch đã vượt qua 15 vạn. Tiền tài lai lịch bất chính, thuộc về tỉnh thành một đám hắc bang, bọn họ thông qua xảo trá làm tiền phương thức tích cóp hạ này một số tiền khổng lồ. Kết quả không đợi hưởng thụ, đã bị cả mò mê hoặc trở thành tà thần tín đồ, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tánh mạng. Trong tay dẫn theo cái dương, một lần nữa tìm một chiếc xe ngựa, Đường Chấn thẳng đến mục đích địa. Tuy rằng đã vào đêm, thiết ngươi tư nhà đấu giá như cũ người đến người đi, là một nhà chuyên môn kinh doanh xa hoa tác phẩm nghệ thuật cùng đồ cổ cơ cấu, nơi này chưa bao giờ thiếu vung tiền như rác hào khách. Đương nhiên ban đấu giá chỉ là nơi này hạng nhất nghiệp vụ chi nhất, thậm chí chỉ có thể xem như yểm hộ. Chỉ có chân chính đã tới nơi này nhân tài biết, này tòa nhà đấu giá sau lưng cất giấu thứ gì. Chỉ cần ngươi có cũng đủ tiền mặt, liền có thể ở chỗ này được đến giống như hoàng đế hưởng thụ, vô luận cái dạng gì yêu cầu đều có thể được đến thỏa mãn. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, mới hấp dẫn vô số kẻ có tiền, bọn họ ở chỗ này tìm hoan mua vui, tham dự các loại làm cho bọn họ cảm thấy kích thích giải trí phương thức. Muốn tiến vào trong đó, cũng không phải một kiện quá chuyện khó khăn, chỉ cần trải qua bước đầu nghiệm chứng liền có thể. Cái gọi là bước đầu nghiệm chứng, chính là thông qua cửa cảnh vệ, bọn họ đều luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn ra khách hàng hay không có thể thừa nhận ngẩng cao tiêu phí. Nếu muốn chân chính gia nhập trong đó, liền cần phải có hội viên giới thiệu, nếu không chỉ có thể ở bên ngoài du ngoạn, căn bản tiếp xúc không đến chân chính trung tâm. Bình thường thương phẩm bán đấu giá có thể đối mặt sở hữu khách nhân, chỉ có một ít đặc thù thương phẩm bán đấu giá mới có thể nhằm vào bên trong hội viên. Những cái đó đều là hàng cấm, không có đặc thù con đường, căn bản là đào lộng không thứ tốt. Đường Chấn đến tiết ngươi tư nhà đấu giá, làm linh quỷ thu hồi cái dương, theo sau cất bước hướng tới đại môn đi đến. Đi tới cửa thời điểm, thân hình cao lớn cảnh vệ quét hắn liếc mắt một cái, cũng không có tiến lên ngăn trở. Đường Chấn khí chất trang điểm không tầm thường, đã thành công thông qua cửa thứ nhất. Xuyên qua một cái lược hiện tối tăm nhưng lại hoa lệ hành lang, giống như hoàng cung cảnh tượng hiện ra ở trước mắt, nơi nơi đều là thân xuyên bại lộ váy trang mỹ lệ nữ tử, gánh vác đủ loại chức trách. Nhìn đến tiến vào Đường Chấn lúc sau, lập tức có một vị cao gầy diễm lệ nữ tử đón nhận tiền đến, mỉm cười vì Đường Chấn giới thiệu có khả năng cung cấp phục vụ, đồng thời ẩn nấp hỏi thăm hắn lai lịch. Thông qua nói chuyện với nhau nội dung cùng phương thức liền có thể xác định, này đó nữ tử đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, nếu tính cảnh giác không cường giả, thực dễ dàng ở nói chuyện với nhau chung bại lộ đại lượng tin tức. Ta nghe nói đêm nay phải có bán đấu giá, chuẩn bị ở nơi nào cử hành? Nghe được Đường Chấn yêu cầu, tiếp đại nữ tử lập tức tỏ vẻ, đấu giá hội sẽ ở 2 cái giờ lúc sau bắt đầu. Chỉ là muốn tham dự bán đấu giá, cần thiết muốn trước đạt được bán đấu giá tư cách. Nguyên lai muốn tham dự bán đấu giá, cần thiết muốn đổi tương ứng mức lợi thế, nếu liền này một bước đều không thể hoàn thành, vậy chứng minh không có đủ tài chính cùng tài lực. Đổi lợi thế có thể ở nhà đấu giá chung tiêu phí, nếu dùng không đến nói, đồng dạng có thể đổi thành tiền mặt. Thậm chí ở nào đó địa phương, thiết ngươi tư nhà đấu giá lợi thế so tiền mặt đều phải hảo sự, là ngầm chợ đen thông hành tiền. Đường Chấn nghe xong lúc sau, liền làm nữ tử dẫn dắt chính mình đi đổi lợi thế, chỉ thanh toán 1000 nguyên tiền mặt. Từ lợi thế bên trong lấy ra một quả, ném cho bên người nữ tử, đối phương cầm ở trong tay liên thanh nói lời cảm tạ. Này đó xinh đẹp nữ tử công tác, chính là chiếu cố tới nhà đấu giá các loại khách hàng, cung cấp toàn phương vị phục vụ. Nếu gặp phải ra tay hảo phóng giả, rất có thể đạt được phong phú khen thưởng, nếu là nguyện ý hy sinh chính mình, thỏa mãn khách hàng một ít đặc thù yêu cầu, còn có thể kiếm lấy càng nhiều tiền mặt. Chỗ tốt tuy rằng không ít, nhưng là muốn đạt được công tác này lại không dễ dàng, dáng người bộ dạng gần là cơ bản nhất yêu cầu. Ở nữ tử dẫn dắt hạ, Đường Chấn xuyên qua bãi mãn lanh cơm rượu sảnh ngoài, đi tới mặt sau dùng cho bán đấu giá địa điểm. So sánh với phía trước đại sảnh tới nói, nơi này lược hiện thanh tĩnh một ít, vòng tròn trong đại sảnh có một gian ghế lô, bên trong chính là chuẩn bị tham dự bán đấu giá khách khứa. Nếu muốn tham dự bán đấu giá, yêu cầu ở chỗ này có được một gian ghế lô, như vậy mới có thể có được bán đấu giá tư cách. Nữ tử cười giải thích một câu, đồng thời chỉ vào bên người ghế lô, dò hỏi Đường Chấn hay không yêu cầu tiến vào. Đường Chấn ám đạo quả nhiên như thế, xem nơi này trang hoàng xa hoa trình độ, liền biết không khả năng làm người bạch bạch hưởng thụ. Muốn tham dự trong đó, nhất định phải muốn xuất tiền túi mới có thể. Giao nộp 50 nguyên lợi thế, Đường Chấn đạt được một chương dùng cho bán đấu giá ghế lô, sau đó ở nữ tử làm bạn hạ ngồi xuống. Đừng tưởng rằng 50 nguyên không nhiều lắm, ở cái này vạn nguyên là có thể xưng là cự khoản quốc gia giữa. 50 nguyên có thể so với nào đó gia đình một chỉnh năm thu vào. Nữ tử bắt đầu vì Đường Chấn giới thiệu phòng công năng, có thể thông qua đặc thù thiết bị, nhìn đến hàng đấu giá hình ảnh cùng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Chờ đến xem trọng lúc sau, liền có thể trực tiếp ra giá, thẳng đến đem chính mình thích vật phẩm chụp tới tay. Ở toàn bộ trong quá trình, ghế lô có thể bảo đảm bán đấu giá giả riêng tư, sẽ không bị người ngoài biết hiểu. Đường Chấn đối với này đó cũng không để ý, Hồ Cản Sụ thậm chí có chút phản cảm, bởi vì này sẽ ảnh hưởng hắn phán đoán. Bất quá tình huống chính là như thế, hắn cũng sẽ không quá nhiều xa cầu. Chỉ cần xác định kia kiện vật phẩm là chính mình muốn đồ vật, liền tính đâm thủng thiên cũng muốn lộng tới tay. Kế tiếp thời gian chính là nhàm chán chờ đợi, nữ tử nhưng thật ra khơi mào các loại đề tài, xem ra thực giỏi về xử lý này một loại sự tình. Thậm chí nàng còn đưa ra ám chỉ, phong ẩn nấp tính thực hảo, nếu Đường Chấn có yêu cầu nói, có thể cung cấp một ít đặc biệt phục vụ. Đối với bề ngoài tuấn lãng dồn nạn, tên này nữ tử rất là vừa ý, cũng không bài xích càng thâm nhập hiểu biết. Đường Chấn cười lắc đầu, chỉ là dựa vào ghế trên mặt, phảng phất nhắm mắt dưỡng thần giống nhau. Trên thực tế lại là thông qua tinh thần lực giả quét, quan sát các ghế lô giữa tình huống, xác định hay không có cường giả chân chính tồn tại. Toàn bộ tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện khả nghi mục tiêu, Đường Chấn lúc này mới hơi yên lòng. Nếu không cần phải nói, hắn không nghĩ nháo ra quá lớn động tĩnh, này cũng không lợi cho hắn ẩn nút. Tuy rằng có vô số thủ đoạn, làm chính mình sẽ không khiến cho người khác hoài nghi, nhưng là mọi việc luôn có ngoài ý muốn. Huống chi căn cứ cả mỏ trinh sát, nhà này nhà đấu giá chung còn cất giấu một người vương cấp tu sĩ, nếu không cần phải nói, tốt nhất không cần khiến cho cao cấp bậc chiến đấu. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong lúc không ngừng có người tiến vào ghế lô, liền ở bán đấu giá sắp bắt đầu thời điểm, lại có một đám người đi đến. Bọn họ khí thế mạnh mẽ, ánh mắt hung hãn, vừa thấy liền biết không phải người thường. Ghế lô Đường Chấn mở to mắt, nhẹ nhàng mà thư khẩu khí, âm thầm thông chi cả mỏ chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên như chính mình dự đoán như vậy, có cao cấp tu sĩ tham dự tới rồi trận này bán đấu giá chung, một hồi đại chiến sợ là không thể tránh được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2737 tà thần buông xuống. Ở Đường Chấn nghĩ đến, đề cập đến căn nguyên chi lực bảo vật, không có khả năng không làm cho tu sĩ chú ý. Tuy rằng cấp thấp tu sĩ cảm ứng không đến, nhưng là loại này bảo vật sẽ tự động lựa chọn chủ nhân, hơn nữa chế tạo một ít trùng hợp làm đối phương được đến chính mình. Thân là cùng thần linh đồng thời đại vật phẩm, căn nguyên linh bảo có được như vậy năng lực, thậm chí còn sẽ càng thêm thần kỳ. Xuất hiện ở hội trường đấu giá tu sĩ, chưa chắc sẽ là bảo vật chân chính người sở hữu, nhiều lắm xem như một cái khuôn vác công thôi. Đương nhiên này cũng gần là suy đoán, ở không có nhìn đến kia kiện vật phẩm phía trước, Đường Chấn cũng vô pháp xác định này đó tu sĩ là bị bảo vật hấp dẫn mà đến. Nên có chuẩn bị vẫn như cũng phải có. Theo Đường Chấn triệu hoán, các mỏ đã lặng yên không một tiếng động đã đến, đang ở lạnh lùng nhìn chăm chú vào này tòa ngập trong vàng son xa đoạn nơi. Đối với cả mỏ tới nói, nơi này nơi nơi đều là mỹ vị món ngon, những cái đó tham lam dơ bẩn linh hồn là ta thần trong mắt mỹ vị nhất đồ ăn. Tuy rằng có chút gấp không chờ nổi, nhưng là cả mỏ như cũ thành thật chờ đợi Đường Chấn mệnh lệnh, tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhà đấu giá chung những cái đó tu sĩ ẩn ẩn có loại cảm giác bất an, tựa hồ có cái gì đại sự sắp phát sinh. Tu sĩ linh tính viễn siêu người khác, đối với sắp phát sinh nguy hiểm đều có một tia mơ hồ dự cảm. Tòa trấn nhà đấu giá vương cấp tu sĩ càng là mày gắt gao nhăn lại, hắn không ngừng mà dùng tinh thần lực tuần tra bốn phía, muốn nhìn một chút nơi nào có không thích hợp địa phương. So sánh với bình thường tu sĩ tới nói, vương cấp tu sĩ nguy cơ cảm càng thêm rõ ràng, cái loại này nguy hiểm cảm giác đối hắn mà nói quả thực giống như kim đâm giống nhau khó chịu vô cùng. Cái này làm cho tòa trấn tu sĩ xác định một việc, có đáng sợ tồn tại theo dõi nhà đấu giá, nhưng hắn lại trước sau vô pháp phát hiện tung tích của đối phương. Ở lược hiện khẩn trương không khí chung, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một vị thân xuyên khinh bạc trang phục, dáng người cao gầy là lướt mỹ lệ nữ tử, đem từng cái hàng đấu giá bưng lên bán đấu giá đài. Hàng đấu giá chủng loại thực tạp, đã nổi danh người sử dụng quá nào đó vật phẩm, đồng dạng cũng có đến từ cổ tích trung di vật, còn có một ít giá trị sang quý bổ dưỡng dược phẩm. Hội trường đấu giá mỗi vị khách nhân đều có từng người bất đồng nhu cầu, cảnh này khiến mỗi loại thương phẩm sau khi xuất hiện đều sẽ dẫn phát một phen không tính kịch liệt cạnh tranh. Trong bất chi bất giác, đại bộ phận vật phẩm bán đấu giá đi ra ngoài, một kiện cùng loại kim loại mặt nạ vật phẩm bị đoan tới rồi trước đài. Đây là đến từ mỗi tòa di tích trung đặc thù mặt nạ, mặt trên đúc có khắc cổ xưa mà nguyên thủy hoa văn, chuyên gia vô pháp xác định nó cụ thể niên đại, nhưng là ít nhất có 4-5 ngàn năm lịch sử. Bán đấu giá sư đem vật phẩm giới thiệu xong, sau đó liền dựa theo bình thường lưu trình, báo cho mọi người có thể ra giá đấu giá. Ở bán đấu giá sư xem ra, này gần là một kiện đồ cổ mà thôi, tuy rằng thoạt nhìn niên đại thật lâu, nhưng là chưa chắc có được bao lớn giá trị. Kết quả hắn vừa mới toát ra ý nghĩ như vậy, liền có người trực tiếp ra giá, hơn nữa vẫn là ba gã khách hàng đồng thời ra tay. Như thế khác thường tình huống lập tức khiến cho mặt khác chủ khách chú ý, bọn họ ở trong lòng âm thầm cân nhắc, này trương mặt nạ rốt cuộc có cái gì thần kỳ chỗ. Kế tiếp thời gian, phân thuộc tam phương tu sĩ đoàn thể, quay chung quanh mặt nạ triển khai cạnh tranh, cuối cùng thế nhưng đánh ra 10 vạn giá trên trời. Dựa theo nguyên bản phòng trường, mặt nạ giá trị không vượt qua ngàn nguyên, liền trận này đấu giá hội áp trục vật phẩm đều không tính là. Cố tình chính là như vậy một kiện vật phẩm, lại đánh ra như thế khủng bố giá trên trời, này đã ra ngoài mọi người đoán trước. Bán đấu giá sư Lạc Truy thời điểm có chút do dự, không biết hay không hẳn là gõ định trận này bán đấu giá, mà là hy vọng phòng đấu giá chủ nhân có thể cho chính mình một cái nhắc nhở. Ai ngờ thẳng đến đấu giá hội kết thúc, hắn đều không có được đến lưu trụ mệnh lệnh, cuối cùng chỉ có thể thấp thỏm bất an gõ hạ bán đấu giá truy. Thành công chụp tới rồi mặt nạ lúc sau, kia hỏa tu sĩ đương trường chi trả bán đấu giá kim, sau đó liền phải mang theo mặt nạ rời đi. Mặt khác hai hỏa tu sĩ nhảy ra tới, ngăn lại đối phương không cho rời đi, trừ phi đem mặt nạ lưu lại mới có thể. Bán đấu giá thành công một phương tự nhiên không chịu, bọn họ tiêu phí thật lớn đại giới được đến đồ vật, lại sao có thể dễ dàng giao ra đi. Liên ở tam phương rằng co thời điểm, phòng đấu giá phái ra người phụ trách, yêu cầu bọn họ lập tức rời đi, đến bên ngoài giải quyết tư nhân ân oán. Nguyên lai nhà đấu giá lao bản được đến cảnh báo, lập tức thông qua thần kỳ vật phẩm tiến hành bói toán, xác nhận này trương nhìn như bình thường mặt nạ, kỳ thật là một kiện đáng sợ điểm xấu chi vật. Vương cấp tu sĩ cảm ứng được nguy cơ, chính là nơi phát ra với này trương mặt nạ, sẽ cho người nắm giữ mang đến vô tận vận rủi. Cho nên chẳng sợ thứ này lại chân quý, liên lụy lại nhiều bí ẩn, cũng tuyệt đối không thể lưu tại trong tay. Có được lớn như vậy sản nghiệp, đối với tiền tài cùng mặt khác đồ vật đã không phải đặc biệt để ý, mọi việc chỉ cầu một cái ổn tự mà thôi. Cho nên ở bán đấu giá trong quá trình, nhà đấu giá trước sau không có ra tay can thiệp, mục đích chính là muốn đem này khối mặt nạ đưa ra đi. Không nghĩ tới bán đấu giá sau khi thành công, lại đã xảy ra như vậy biến cố, thật sự làm nhà đấu giá lao bản buồn bực vô cùng. Dưới tình huống như vậy, nhà đấu giá lao bản chỉ có thể phái người khuyên ly, bởi vì kéo dài thời gian càng lâu càng dễ dàng xuất hiện biến cố. Ở khuyên ly trong quá trình, tên kia vương cấp tu sĩ phóng xuất ra thuộc về chính mình hơi thở, làm tam phương tu sĩ biết chính mình tồn tại. Cảm ứng được vương cấp tu sĩ hơi thở, dương cung bản kiếm tam phương thu liễm tức giận, biết nơi này không phải giải quyết vấn đề địa phương. Một khi chọc giận tên kia vương cấp tu sĩ, vô luận đối ai đều không phải chuyện tốt. Liên ở tam phương ăn ý chuẩn bị rời đi khi, đặt ở trong dương kim loại mặt nạ hốc mắt trùng, đột nhiên có quỷ dị hồng quang thoáng hiện. Chặn lại giả trung một người trẻ tuổi, đột nhiên mãn nhãn tơ máu, trực tiếp từ bên hông móc ra súng ngắn ổ xoay. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, hắn cũng đã khấu động cò súng, đem chụp đến mặt nạ một phương mộ danh thành viên đánh ngã xuống đất. Đáng chết hỗn đản. Tương đồng một câu mắng, tứ bất đồng người trong miệng phát ra. Tất cả mọi người biết, theo này một tiếng súng vang, sự tình đã trở nên vô pháp thu thập. Liên tại hạ trong nháy mắt, kịch liệt tiếng súng, thi triển thuật pháp khi năng lượng dao động, ở bán đấu giá đại sảnh đồng thời xuất hiện. Hạo Thiên vị diện các tu sĩ, tu luyện phương thức phần lớn cùng lực lượng có quan hệ, cảnh này khiến bọn họ chiến đấu khi lực phá hoại tương đương thật lớn. Bất quá trong nháy mắt, một gian ghế lô đã bị đánh tan, sợ tới mức người xem tứ tán chạy trốn. Còn có vận khí không tốt ra hỏa, nơi ghế lô bị hoàn toàn tạp bẹp, bên trong khách nhân không chết tức thương. Trấn thủ nhà đấu giá vương cấp tu sĩ thấy thế, khí trực tiếp ra tay, ý đồ trấn áp này đó quấy rối ra hỏa. Kết quả đúng lúc này, chiến đấu tam phương sau lưng che giấu lực lượng, chẳng phân biệt trước sau chạy tới hiện trường. Tam phương thế lực ba gã vương cấp tu sĩ, đồng thời tụ tập với nhà đấu giá trên không, lẫn nhau chi gian không ai nhường ai. Hơn nữa tọa trấn nhà đấu giá vương cấp tu sĩ, tổng cộng 4 vị vương cấp cường giả, lần này biến cố lập tức khiến cho che giấu cường giả chú ý. Chỉ cần thực lực đạt tới vương cấp, liền tuyệt đối không cho phép dễ dàng ra tay, nếu không thực dễ dàng ảnh hưởng nhân gian trật tự. 4 gã vương cấp tu sĩ đồng thời xuất hiện, ý nghĩa xuất hiện vấn đề lớn, lộng không hảo sẽ có một hồi tai nạn phát sinh. Bán đấu giá đại sảnh ghế lô bên trong, Đường Chấn bưng lên một ly trà thủy, tại bên người nữ tử nhìn chăm chú chung chậm rãi phẩm trà. Quả nhiên là căn nguyên linh bảo, có được tao thai dẫn họa đặc tính, tiêu thứ này lừa gạt cùng vận rủi mặt nạ, có lẽ mới nhất thích hợp. Đường Chấn nói tới đây, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đầy mặt hoảng sợ nữ tử, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, ngươi có một phút thời gian, nhớ kỹ phải không màng hết thể lao ra đi, nếu là làm không được liền sẽ chết ở chỗ này. Nữ tử sững sốt một chút, đột nhiên đẩy ra ghế lô cửa phòng, thẳng đến khoảng cách gần nhất cửa sổ, không chút do dự từ lầu 2 nhảy xuống. Nữ tử dừng ở trên đường phố, cổ chân bị quăng ngã đoạn, đau đớn làm nàng khóc lên tiếng âm. Thực mau nàng liền ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn phía sau nhà đấu giá, nhìn vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung nhựa đường vật chất từ trong không khí chảy ra, đem toàn bộ nhà đấu giá bao phủ lên. Nồng đậm sương mù giữa, một đạo khủng bố thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nó dùng tham lam ánh mắt nhìn quét bốn phía, cuối cùng dừng ở tựa hồ cùng thế giới hiện thực cách ly nhà đấu giá chung. Tà thần, buông xuống. Nữ tử đã minh bạch đã xảy ra cái gì, nàng không màng cổ chân đau nhức, liều mạng hướng tới đường phố đối diện bỏ đi, ý đồ rời xa này phiến đáng sợ nhân gian luyện ngục. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2738 không thể chống cự. Cả tòa nhà đấu giá bị tà thần quốc gia hình chiếu bao phủ khi, đặt mình trong đó phàm nhân cùng tu sĩ, tất cả đều không hẹn mà cùng dâng lên tuyệt vọng cảm xúc. Loại này đặc thù mà khủng bố hoàn cảnh, chính là tội ác đất ấm, có thể cho mặt trái cảm xúc thành lần bùng nổ khuyết trương. Tuyệt vọng càng là giống như thủy triều, một lãng cao hơn một lãng. Đối với người thường tới nói, thần linh là căn bản vô pháp kháng cự tồn tại, vô luận tà thần hoặc chính thần đều là như thế. Cho dù là vương cấp tu sĩ, ở thần minh trước mặt đều giòn như con kiến, chỉ cần một ý niệm liền có thể bị diệt sát. Đương nhiên ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, thần linh vô pháp buông xuống, nếu không nhân gian đã sớm đã biến thành đất khô cằn. Đương phát hiện biến cố xuất hiện kia một khắc, tụ tập ở nhà đấu giá chung các tu sĩ, phản ứng đầu tiên chính là thoát đi nơi đây. Kết quả thoát đi khi mới phát hiện, muốn thoát khỏi thần linh khống chế, cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Rõ ràng sinh tồn chi lộ liền ở trước mắt, chính là dây lát chi gian, cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nếm thử vài lần lại sau khi thất bại, trong lòng tuyệt vọng càng thêm nồng đậm, cảm xúc tùy thời ở vào hỏng mất bên cạnh. Theo tà thần quốc gia hình chiếu buông xuống, nhà đấu giá đã cùng bình thường thế giới cách ly, dẫn tới này phiến đặc thù không gian chỉ có thể vào không thể ra. Tuyệt vọng mọi người bắt đầu khắp nơi buôn đảo, đáng tiếc phóng nhãn nhìn lại nơi nơi đều là xương đen, căn bản vô pháp phân rõ chính xác phương hướng. Đó là thuần túy xương đen, hắc không có một chút tạp chất, ẩn chứa tử vong hơi thở. Ở xương đen nhuộm dần hạ, các loại cùng dục vọng có quan hệ đồ vật đều không chịu khống chế hướng tới bên ngoài thân xuất hiện. Ở thê thảm dữ tợn tiếng kêu rên chung, một đầu đầu tà thần nô buộc không ngừng xuất hiện, bọn họ linh hồn ở nháy mắt bị ô nhiễm rút ra, biến thành không người không quỷ quái vật. Đồng thời còn có một ít người bất hạnh thấy được tà thần bản thể, thân thể không tự chủ được mà phát sinh dị biến. Đối với bình thường sinh vật tới nói, thần linh chính là nhất trí bệnh ô nhiễm nguyên, bởi vì tạo vật chi lực ảnh hưởng, có thể cho nguyên bản ổn định sinh mệnh trạng thái lâm vào hỗn loạn. Vô luận là điên mất vẫn là biến thành quái vật, đều thuộc về ổn định tính bị phá hư di chứng, ở đặc thù hoàn cảnh hạ, biến thành đáng sợ quái vật tỷ lệ cao tới 100%. Tuyệt đại đa số mất khống chế giả chỉ biết biến thành bình thường quái vật, hơn nữa ở mất khống chế dưới tình huống, mỗi một lần công kích đều sẽ khuynh tận toàn lực. Hơn nữa trong lòng sợ hãi, mới cho người một loại tà thần nô bộc cường hãn đáng sợ ảo giác, nhưng trên thực tế này đó quái vật bất quá như vậy, nào đó phương diện căn bản vô pháp cùng nhân loại đánh đồng. Người thường sẽ không lưu ý này đó, bọn họ chỉ nhìn đến điên cuồng công kích tà thần nô bộc, vô pháp ức chế sinh ra sợ hãi. Bất quá trong nháy mắt, nhà đấu giá cũng đã hóa thành nhân gian địa ngục. Đang ở tà thần quốc gia giữa, cho dù là tu sĩ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, bọn họ cùng những cái đó người thường giống nhau, đều bị vây ở này phiến tràn ngập tà ác địa phương. Các tu sĩ hoảng sợ mà tụ ở bên nhau, không ngừng tự hỏi thoát đi biện pháp, chỉ là đến từ chính tà thần thiết lập cái chắn, lại ngăn cách cùng thế giới hiện thực chi gian liên hệ. Tà thần nô bộ kết bè kết đội xuất hiện, hướng tới chưa bị cảm nhiễm phàm nhân cùng tu sĩ đánh tới, thoạt nhìn liền phảng phất muốn săn thú giống nhau. Không chỗ trốn tránh tu sĩ, chỉ có thể cùng quái vật đối chiến đến cùng nhau, đồng thời không ngừng tìm kiếm thoát đi cơ hội. Bọn họ hướng tương ứng thế lực vương cấp tu sĩ cầu cứu, kết quả lại giống như đá chìm đáy biển, căn bản không có bất luận cái gì đáp lại. Này đó tu sĩ không biết, bốn gã vương cấp tu sĩ thừa nhận áp lực, xa so với bọn hắn cao hơn mấy lần không ngừng. Càng là cao cấp tu sĩ, liền càng có thể cảm nhận được cái loại này đến từ thần linh áp lực, cái loại này thống khổ căn bản không cách nào hình dung. Bọn họ đang ở đau khổ chống đỡ, để tránh chính mình bị tà ác năng lượng ô nhiễm, biến thành không có lý trí quái vật. Đồng thời còn muốn khống chế chính mình, không đi nhìn không trung trung tà thần hình chiếu, bởi vì chỉ cần xem một cái, bọn họ liền có khả năng tinh thần hỏng mất. Nhưng mà thuộc về tà thần nói mớ, lại ở bên thai không ngừng quanh quẩn, cho dù là phong bế thính giác cũng vô dụng, như cũ ở trong óc giữa không ngừng quanh quẩn. Như vậy đi xuống không được, cần thiết muốn lập tức nghĩ cách rời đi nơi này, nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm thụ được kia giống như thực chất áp lực, một người vương cấp tu sĩ lớn tiếng giống giận, giờ phút này không phải rằng co thời điểm, mà là yêu cầu cộng đồng hợp tác thoát khỏi nguy cơ. Này căn bản là không phải bình thường buông xuống giả, mà là buông xuống hồi lâu hoàn toàn trạng thái, bình thường buông xuống giả căn bản vô pháp cùng này so sánh. Hàng ma bộ đội gia hỏa đang làm gì, vì cái gì không có phát hiện như vậy nguy hiểm, tùy ý như thế đáng sợ quái vật trưởng thành đến bây giờ. Còn có vương cấp tu sĩ lớn tiếng rít gào, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng, cho rằng lúc này biến cố đều cùng hàng ma bộ đội có quan hệ. Thiếu ở nơi đó vô nghĩa, hiện tại nói những cái đó có ích lợi gì, vẫn là chạy nhanh ngẫm lại như thế nào ứng đối tà thần săn giết đi. Nếu là bình thường buông xuống giả, chỉ cần một người vương cấp tu sĩ ra tay, là có thể đủ nhẹ nhàng đem này chém giết. Chính là đối mặt loại này hoàn toàn thể buông xuống giả, bất luận cái gì một người vương cấp tu sĩ cũng không dám cùng chi đối kháng, bởi vì đó chính là ở tự tìm tử lộ. Cho nên chẳng sợ đối mặt nguy cơ, như cũng không có vương cấp tu sĩ có gan xuất đầu ứng đối, bởi vì ai đều biết, ra tay trước giả tử vong tỷ lệ lớn nhất. Các mỏ lại sẽ không cấp con mồi quá nhiều cơ hội, nó giờ phút này hiện lộ hành tích, vốn dĩ cũng đã làm tốt thắng lợi trở về tính toán. Nếu có thể đem nhà đấu giá linh hồn toàn bộ thu hoạch, lại săn giết 4 gã vương tập tu sĩ, như vậy thu hoạch sẽ là qua đi thượng trăm năm tổng hòa. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, các mỏ trở nên hưng phấn dị thường, bởi vì chuyện tốt như vậy qua đi căn bản cầu mà không được. Nó ở trong lòng âm thầm cảm thán, nếu không phải bởi vì đường trấn duyên cớ, buông xuống thể không có khả năng trưởng thành đến như thế cường hãn, thế nhưng đạt tới liền vương cấp tu sĩ đều có thể săn thú trình độ. Liên ở 4 gã vương cấp tu sĩ do dự dự, không dám chủ động đối cả mỏ phát động công kích thời điểm, cả mỏ cũng đã bắt đầu rồi hành động. Nếu lại trần chờ nói, hàng ma bộ đội liền sẽ đến hiện trường, nó rất có thể sẽ tay không mà về. Con mượn dùng ma khí cùng dục vọng mà ngưng kết thành khổng lồ thân thể, mang theo rời non lấp biển áp lực, thẳng đến 4 gã vương cấp tu sĩ sát đi. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, 4 gã vương cấp tu sĩ chỉ có thể phấn khởi phản kích, đang liều mạng thời điểm đều đã đem hết toàn lực. Thực mau bọn họ liền phát hiện, buông xuống giả xa so tưởng tượng còn muốn lợi hại, nắm giữ thủ đoạn quỷ dị mà nguy hiểm. Bất quá trong nháy mắt, liền có một người vương cấp tu sĩ bị thật dài xúc tua cuốn lấy, linh hồn bị nhẹ nhẹ từng đợt mà rút ra hấp thu. Vương cấp tu sĩ dãy rủa kêu rên, nhưng không có bất luận tác dụng gì, bất quá trong nháy mắt liền bị bất thời giờ linh hồn, tiện đà biến thành tà thần nô bộc. So sánh với người thường biến thành quái vật, từ vương cấp tu sĩ chuyển biến tà thần nô bộc, có được càng thêm khủng bố lực phá hoại. Các mỏ có được một người vương cấp tu sĩ chuyển hóa nô bộc, lực lượng lại lần nữa tăng lên, còn thừa 3 gã vương cấp tu sĩ tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Các mỏ nhanh hơn tốc độ, thực mau lại có một người vương cấp tu sĩ bị khống chế, xúc tua cắm vào trán đỉnh đầu, mắt thấy linh hồn liền phải bị rút ra. Bị khống chế vương cấp tu sĩ lớn tiếng kêu rên, khẩn cầu mặt khác 2 gã vương cấp tu sĩ trợ giúp, không nghĩ đối phương lại căn bản không dám tới gần, sợ chính mình trở thành tà thần con mồi. Xuất sinh, các ngươi 2 cái không chết tử tế được. Bất quá trong nháy mắt, tức giận mắng vương cấp tu sĩ bị bất thời giờ linh hồn trực tiếp cải tạo thành tà thần nô bộc. Dư lại 2 gã vương cấp tu sĩ hiện trạng, lập tức hướng tới bất đồng phương hướng thoát đi, ý đồ tiếp tục kéo dài thời gian chờ đợi hàng ma bộ đội cứu viện. Quả nhiên không quá bao lâu thời gian, liền nghe được bên ngoài truyền đến vang lớn, từng mảnh hắc ám giống như thủy triều tiêu tán. Bị sương mù dày đặc sở bao phủ nhà đấu giá trên không, vài đạo thân ảnh đang ở vây công Camo, đúng là tiến đến chi viện hàng ma bộ đội che giấu cường giả. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2739 rốt cuộc tới. Hàng ma bộ đội đến hiện trường ý nghĩa mất khống chế cục diện được đến bước đầu khống chế, ít nhất sẽ không tiếp tục hướng tới 4 phía lan tràn. Nơi xa quan chiến cư dân nhóm nhẹ nhàng thở ra, bọn họ thật sự lo lắng xương đen quyết tán, đem chính mình phòng ở cũng bao phủ trong đó. Nhưng phàm là bị xương đen lây dính phòng ốc, trên cơ bản không thể tiếp tục trụ người, cho dù là mời tu sĩ loại trừ tinh lọc, lại như cũng sẽ phát sinh đủ loại quỷ dị sự tình. Tỷ như gia cụ sẽ lung tung núp đích, thường thường nghe được quỷ dị thanh âm, nửa đêm đột nhiên bừng tỉnh sau phát hiện giường chung quanh đứng một đám người. Chung quanh cư trú dân chúng cảm thấy vui vẻ, nhưng là tham dự chiến đấu hàng ma bộ đội thành viên, tâm tình lại dị thường trầm trọng. Bởi vì lần này đối mặt địch nhân, là hoàn toàn thể buông xuống giả, có thể so với tà thần phân thân. Thần linh có bao nhiêu đáng sợ, phàm nhân không có cụ thể khái niệm, ngược lại là khoảng cách thần linh càng gần tu sĩ hiểu được càng sâu. Chờ đến hàng ma bộ đội vương cấp tu sĩ xua tan xương đen khi, lúc trước bị nhốt ở nhà đấu giá chung 4 gã vương cấp tu sĩ, đều đã biến thành tà thần nô bộc. Bọn họ bởi vì tư dục cùng sợ hãi, cuối cùng bị cả mỏ đánh bại, trở thành bảo hộ tà thần tôi tớ. Trừ bỏ 4 gã vương cấp nô bộc, bên cạnh còn có vô số tà thần nô bộc, chúng nó tụ tập ở cả mỏ chung quanh, hiển lộ ra xấu nhất ác hình thái. Chẳng sợ đã từng ra tài bạc triệu, lại hoặc là xinh đẹp như hoa, nhưng là hiện giờ đều đã không còn nữa tồn tại. So sánh với người thường tới nói, nhà đấu giá này phê nô bộc có được càng thêm nùng liệt dục vọng, có được sức chiến đấu cũng càng thêm cứng hãn. Không ít tà thần nô bộc sức chiến đấu có thể so với bình thường buông xuống giả, thậm chí còn vượt qua không ngừng một cấp bậc. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì cả mỏ thực lực cường hãn, dẫn tới tà thần nô bộc thực lực cũng nước lên thì thuyền lên. Cho ta sát. Nhìn đến vọt vào tới hàng ma bộ đội tu sĩ, cả mỏ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, thao tác quái vật khởi xướng tử vong đánh sâu vào. Hoàn thành linh hồn thu hoạch, này đó tà thần nô bộc chính là chiến tranh phá hôi, tùy thời đều có thể hy sinh vứt bỏ. Bao gồm 4 gã vương cấp tu sĩ chuyển hóa nô bộc đều không có mang đi khả năng, cho nên nhất có lời cách làm chính là dùng chúng nó tới thu hoạch càng nhiều sinh mệnh. Nhìn chen chúc mà đến quái vật, hàng ma bộ đội vương cấp tu sĩ hừ lạnh một tiếng, bọn họ không để ý đến tà thần nô bộc, mà là thẳng đến cả mỏ vọt qua đi. Chỉ cần đem cả mỏ đánh chết, tà thần nô bộc căn bản không đáng sợ hãi. Nếu là Cạ Mọ bất tử, hoàn toàn có thể lợi dụng tà thần năng lực chế tạo ra càng nhiều tà thần nô bộc. Đương nhiên chính yếu nguyên nhân là tà thần nô bộc từ bình thường hàng ma tu sĩ thanh trước, bởi vì hàng ma tổng bộ đã dốc toàn bộ lực lượng. Nhìn đến bốn gã vương cấp tu sĩ vây sát chính mình, Cạ Mọ cười giữ tận một tiếng, chỉ huy bốn gã vương cấp nô bộc đón đi lên. Nó cũng nhân cơ hội ra tay, ý đồ đem đối phương đánh chết. So sánh với dân gian tu sĩ mà nói, hàng ma bộ đội tu sĩ rõ ràng càng thêm cứng hãn, tuyệt đối không có khả năng bị dễ dàng đánh chết. Được đến chính thần thừa nhận cùng che chở lúc sau, phàm là tà thần phát ra tinh thần công kích, đều sẽ có phi thường cao miễn dịch lực. Cao cấp tu sĩ trong tay mặt, còn kiềm giữ được đến thần linh chúc phúc vũ khí, loại này trang bị thuộc về bông xuống giả khắc tinh, uy lực viễn siêu bình thường thần binh lợi khí. Đương tích tụ cũng đủ lực lượng sau, liền tính là hoàn toàn trạng thái bông xuống giả, cũng có thể đủ làm được nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Cạ Mọ rõ ràng địch nhân thực lực, cho nên ở thời điểm chiến đấu phi thường cẩn thận, chỉ hy vọng có thể kéo dài càng dài thời gian. Đường trấn an bài nhiệm vụ đã hoàn thành, cuối cùng có thể thu hoạch nhiều ít linh hồn, toàn dựa Cạ Mọ chính mình đi thao tác. Nếu thật là có bản lĩnh nói, liền tính là đem toàn bộ tỉnh thành hủy diệt, đường trấn cũng tuyệt đối sẽ không nói thêm cái gì. Cạ Mọ không có như vậy năng lực, cũng tuyệt đối không dám như vậy đi làm, nếu không liền có khả năng lọt vào chính thần đuổi giết. Tuy rằng Cạ Mọ thừa nhận đường trấn rất lợi hại, bất quá so sánh với Hạo Thiên vị diện những cái đó chính thần, như cũng còn có không nhỏ chênh lệch. Chiến đấu còn ở tiếp tục, có lẽ là bởi vì ý thức được Cạ Mọ uy hiếp quá lớn, cho nên hàng ma bộ đội tinh anh ra vào. Chẳng những có 4 gã vương cấp tu sĩ, còn phái ra 50 nhiều danh lĩnh chủ cấp bậc tu sĩ, cùng với đại lượng cấp thấp tác chiến nhân viên. Bọn họ đem nhà đấu giá vây đến chật như nêm tối, nghiêm cấm bất luận cái gì người không liên quan tới gần, đồng thời hướng tới nhà đấu giá trung ương từng bước đẩy mạnh. Đụng tới tà thần nô bộc, cần phải trực tiếp chém giết, không cho phép nửa điểm nhi chần chờ. Trình trang chiến đấu rằng có gần 1 giờ, hai bên đánh đến khó phân thắng bại, thảm thiết trình độ viễn siêu thường nhân hiện tượng. Một phen tàn khốc chém giết lúc sau, hàng ma bộ đội cuối cùng đạt được thắng lợi, lại cũng trả giá dị thường thảm trọng đại giới. Một người vương cấp tu sĩ ngã xuống, hai gã vương cấp tu sĩ trọng thương, mấy trăm danh hàng ma bộ đội thành viên bỏ mình. Đến nỗi nhà đấu giá đã hoàn toàn san thành bình địa, nhưng thật ra miễn đi phá bỏ và di rời phiền toái. Trải qua thô sơ giản lược thống kê, vượt qua 2000 người chết vào trận này tà thần buông xuống, trong đó còn có không ít tỉnh thành các giới đại nhân vật, khẳng định sẽ dẫn phát liên tiếp hỗn loạn. Cả mọi chuyện này, cấp hàng ma bộ đội quan viên gõ vang lên chuông cảnh báo, so sánh với bình thường buông xuống giả tới nói, giỏi về che giấu buông xuống giả càng thêm nguy hiểm. Giải quyết tốt hậu quả công tác còn tại tiến hành. Hàng ma bộ đội liền triển khai một hồi tra rõ, muốn làm rõ ràng hay không còn có che giấu bông xuống giả tồn tại. Đồng dạng là bởi vì chuyện này, tà thần Cạ Mọ hoàn toàn nổi danh, nguy hiểm trình độ tăng lên một bậc. Nhằm vào nó nghiên cứu truy tung, vẫn là tà thần tín đồ trừng phạt lực độ, đều xa xa cao hơn bình thường tà thần. Làm như vậy mục đích chính là làm tà thần Cạ Mọ mất đi bông xuống cơ hội, bởi vì nếu không có nhân loại tham dự, tà thần căn bản không có cơ hội hoàn thành bông xuống. Bạo nộ hàng ma bộ đội quan viên cũng không biết, liền ở tà thần Cạ Mọ bông xuống giả bị đánh chết không lâu. Ở vào tỉnh thành vùng ngoại ô một tòa nông trường giữa, vài tên tà thần tín đồ lại bắt đầu một hồi về nó triệu hoán. Vừa mới bị chém giết đuổi đi tà thần Cạ Mọ, con lại một lần thành công buông xuống nhân gian, hồi tưởng lần này thu hoạch khi, nhịn không được lộ ra đắc ý tươi cười. Nhà đấu giá kia chàng chiến đấu, thứ 9 tiểu đội cũng tham dự trong đó. Bởi vì trên chiến trường ưu tú biểu hiện, tiểu đội được đến tổng bộ ngợi khen, toàn bộ thành viên quân hàm tấn chức một bậc. So sánh với mặt khác hàng ma tiểu đội, thứ 9 tiểu đội rõ ràng đã chịu trọng điểm chiếu cố, hiển nhiên là bởi vì trong khoảng thời gian này biểu hiện đã trở thành hàng ma tổng bộ trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Hưng phấn tiểu đội thành viên cũng không biết, đúng là bởi vì đường trấn tồn tại, bọn họ mới có nhanh chóng như vậy tấn chức cơ hội. Nếu không có đường trấn, bọn họ không có khả năng thao túng đặc chủng chiến giáp, đồng dạng không có khả năng tiếp xúc nhà đấu giá phát sinh kia chàng chiến đấu. Cuối cùng càng không thể tiến quân thần tốc, hiệp trợ lâm vào hiểm cảnh tổng bộ vương cấp tu sĩ, đem hung hãn hoàn toàn thể buông xuống giả đánh chết. Nếu đã biết chân tướng, liền biết hết thệ cũng không phải trùng hợp, bọn họ chỉ là ở phía sau màn bàn tay to thúc đẩy hạ, đi bước một hoàn thành dự định mục tiêu mà thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ đời này sẽ không biết chính mình đã trải qua cái gì, càng không biết chính mình sắm vai ác đồng đội nhân vật. Không biết cũng hảo, nếu không bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi nhân sinh, thậm chí có khả năng hoàn toàn hỏng mất. Đương nhà đấu giá chiến đấu sau khi chấm dứt, đường trấn bị hàng ma bộ đội cao cấp quan viên đơn độc triệu hoán, sau đó tiến hành rồi một hồi đặc thù khảo hạch. Đã sớm đoán được đối phương lai lịch đường trấn, cố ý làm chính mình biểu hiện kinh diễm một ít, vượt qua bình thường thiên tài tiêu chuẩn. Nhìn vài tên khiếp sợ thẩm tra quan, đường trấn trong lòng âm thầm cười lạnh, biết mục đích của chính mình đã đạt tới. Có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, chính mình liền sẽ nhận được điều lệnh, đi trước những cái đó thiên tài tụ tập địa. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2740 ra vai phủ đầu. Phù văn tàu bay ở phi hành trên đường, có thể thông qua đặc chế hình tròn cửa sổ, nhìn đến sương mù phiêu đãng diện tích rộng lớn sân cốc. Đường Chấn ngồi ở phù văn tàu bay cửa sổ bên cạnh, an tĩnh nhìn phía dưới cảnh vật, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Liên ở 2 ngày phía trước, Đường Chấn nhận được mệnh lệnh, sắp sửa chấp hành bí mật nhiệm vụ. Thứ 9 tiểu đội biên chế như cũ giữ lại, đặc chủng chiến giáp cũng không thể mang đi, hàng ma bộ đội cấp đường trấn làm ra tương ứng bồi thường. Đường trấn không có cự tuyệt, đem tin tức nói cho thứ 9 tiểu đội thành viên sau, liền ở đồng đội vui vẻ đưa tiễn chung rời đi. Lâm tách ra thời điểm, đội trưởng Mang Lệ đầy mặt hâm mộ, hiển nhiên là biết chút cái gì nội tình tin tức. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Đường Chấn cơi phù văn tàu bay, bắt đầu rồi một đoạn dài dòng đi. Này con phù văn tàu bay mặt trên có không ít hành khách, tất cả đều là cùng hắn giống nhau, nhận được đặc thù điều lệnh hàng ma bộ đội thành viên. Chân thật tình huống còn lại là, tàu bay thượng đều là đến từ dân gian thiên tài, thuộc về nào đó phương diện biểu hiện cực độ ưu tú giả. Hàng ma bộ đội đưa bọn họ tụ lại lên, đưa hướng một chỗ bí mật địa điểm, chuẩn bị tiến hành đặc thù huấn luyện. Phù văn tàu bay dùng thời gian rất lâu, lúc này mới đến mục đích địa, một tòa thành lập ở đỉnh núi loại nhỏ thành thị. Chịu tải thành thị núi lớn cao ngất trong mây, tới gần đỉnh khi bị chém đi đỉnh núi, trực tiếp chế tạo ra một khối thật lớn mà bình thản thổ địa. Đường Chấn nhìn đến ánh mắt đầu tiên, liền xác định đây là cao cấp tu sĩ bút tích, ít nhất cũng là linh hoàng cấp bậc. Như thế cấp bậc tu sĩ tham dự, chứng minh thành phố này khẳng định không đơn giản, có lẽ có thể tìm được chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Bất quá trong nháy mắt, phù văn tàu bay chậm rãi rớt xuống. Con bọc hành lý Đường Chấn đám người đi xuống tàu bay, sau đó liền nhìn đến bay nhẹ tuyết trên quảng trường, một người thân hình cao lớn cường tráng nam tử chính nhìn bọn họ. Ở đồng hành tu sĩ trong mắt, tên này cường tráng nam tử hẳn là cái cao thủ, Đường Chấn lại liếc mắt một cái nhìn ra đối phương chi tiết. Một người cửu tinh tu sĩ, chỉ kém một bước liền thành vương cấp. Xem đối phương ánh mắt, tựa hồ người tới không có ý tốt, rất có khả năng muốn thi triển ra vai phủ đầu. Quả nhiên ngay sau đó, liền thấy tên này nam tử lớn tiếng giống giận, làm vừa mới đi xuống phủ văn tàu bay tu sĩ chạm thành một loạt. Nhìn đến đối phương quân hàm khí thế, mọi người không dám đại ý, vội vàng dựa theo yêu cầu tụ ở bên nhau. Thời ra các ngươi áo trên, không cần có nửa điểm nhi do dự. Nam tử lại lần nữa lớn tiếng giống giận, đồng thời dùng khiêu khích ánh mắt nhìn mọi người, tựa hồ đang chờ đợi có gan kháng mệnh giả. Cũng không có người kháng mệnh, mọi người hiển nhiên đều rất rõ ràng, đây là ở mài giũa chính mình nội khí. Không ai là ngốc tử, đương biết bên người đều là thiên tài khi, liền biết này không phải chính mình tiêu ngạo làm càn địa phương. Ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy, điệu thấp quan sát hoàn cảnh, mới là sáng suốt nhất cách làm. Nhìn đến mọi người phản ứng lúc sau, cường tráng nam tử có vẻ phi thường vừa lòng, mà không lên tiếng nhìn ở đây mọi người. Đợi hơn 10 phút, mới ở từng trận gió lạnh trùng, giới thiệu đứng dậy sau thành phố này. Nơi này là hàng ma bộ đội tinh anh huấn luyện căn cứ, chúng cử thành viên đến từ thế giới các nơi, nhưng phàm là có thể gia nhập giả, đều là trải qua chọn lựa thiên tài nhân vật. Nếu thành công tốt nghiệp, liền có thể đạt được càng cao thân phận, sau đó chấp hành càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Đơn giản giới thiệu lúc sau, Tráng Hán làm mọi người một lần nữa mặc xong quần áo, dẫn dắt bọn họ đi trước phụ cận kiến trúc. Tiến lên trong quá trình, thỉnh thoảng có thể nhìn đến thân xuyên chế phục tu sĩ, bọn họ ánh mắt lạnh nhạt vô tình, nhìn về phía tân nhân ánh mắt cực bất hữu thiện. Thậm chí còn có người phát ra cười lạnh, làm ra khiêu khích thủ thế, toát ra một cổ huyết tinh hương vị. Các tân nhân có chút không biết làm sao, nhưng cũng biết này chỗ ngồi với đỉnh núi thành thị, chỉ sợ không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thực mau mọi người liền đến một tòa đại sảnh, có người chuyên môn đăng ký tên họ, theo sau phát chế phục cùng tương ứng vật phẩm. Đến nỗi mọi người nghỉ ngơi địa phương, thuộc về tùy cơ phát, yêu cầu chính mình đi tìm thu thập. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, bên cạnh nào đó người trên mặt lộ ra ý nghĩa không rõ tươi cười. Đường Chấn bắt được thuộc về chính mình vật phẩm, tùy ý quét thượng liếc mắt một cái, sau đó liền cất bước đi ra ngoài. Hắn cũng không có tính toán kéo bè kéo cánh, ứng đối khả năng phát sinh nguy cơ, bởi vì căn bản không có cái kia tất yếu. Ở Tráng Hán chỉ điểm hạ, một đám tân nhân thực mau liền tới rồi ký túc xá nơi địa điểm, sau đó nhìn đến rất nhiều tu sĩ chính cười lạnh nhìn bọn họ. Lúc này các tân nhân mới phát hiện, nguyên lai bọn họ bị phân phối ký túc xá, căn bản là không ở cùng nhau. Bọn họ sẽ trụ tiến tất cả đều là lão nhân ký túc xá, không có gì bất ngờ xảy ra nói, còn sẽ lại lần nữa tao ngộ ra vai phủ đầu. Tự do hành động, ngày mai bắt đầu huấn luyện. Lưu lại một đạo mệnh lệnh lúc sau, Tráng Hán xoay người liền đi, đảo mắt liền biến mất vô tung. Từng đợt cười lạnh thanh âm từ bất đồng vị trí truyền đến, rõ ràng tràn ngập ác ý. Liên ở các tân nhân còn ở do dự khi, Đường Chấn tìm được rồi chính mình ký túc xá, bước ra bước đi qua đi. Vừa mới đi tới cửa, liền có người chặn đường đi, dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn Đường Chấn. Đối phương thân hình cao lớn, chừng 2m50, nhìn giống như là một mặt vách tường. "Cút ngay." Đường Chấn dùng nhàn nhạt ngữ khí nói. Những lời này mới ra khẩu, bên cạnh những cái đó người xem trong mắt liền lộ ra kinh hỉ, tựa hồ liền chờ đợi Đường Chấn nói ra này một câu. Chặn đường tên kia hình thể cao lớn nam tử, càng là lộ ra dữ tợn tươi cười, huy khởi nắm tay liền chiều Đường Chấn ném tới. Mọi người nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Đường Chấn cùng chặn đường giả, chờ đợi này một quyền nện ở Đường Chấn trên người. Kết quả đúng lúc này, chỉ thấy Đường Chấn đồng dạng giơ lên nắm tay, hung hăng tạp qua đi. Giang rắc. Gân cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, chặn đường tên kia tráng hán khỏe miệng run rẩy, biểu tình càng là nháy mắt và mèo. Cánh tay buông xuống thời điểm, hắn mấy cây ngón tay vô lực gục xuống dưới, tuy rằng đã cốt đoạn gân chết. Đường Chấn chậm rãi buông cánh tay, nhìn trước mặt tráng hán, lại nói một câu cứ ngay. Tên kia tráng hán trừng mắt lên, giống giận giơ lên cánh tay kia, tiếp tục đối Đường Chấn phát động công kích. Đường Chấn tốc độ so với hắn còn nhanh, trực tiếp một chân đá đi ra ngoài, đá trúng tráng hán cằm. Thình thịch. Tráng hán thật lớn thân thể bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào phía sau vách tường, thế nhưng bị Đường Chấn một chân đá ngất xỉu đi. Bên cạnh người xem thấy thế, con liền phải tiến lên hỗ trợ, kết quả lại bị Đường Chấn ánh mắt sợ kinh sợ, trong lúc nhất thời trở nên do dự dự. Bọn họ trong lòng đảo cũng rõ ràng, Đường Chấn có thể một chân đá vượng chặn đường giả, thực lực tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn nhược đến nơi nào. Bọn họ nhưng thật ra muốn cấp Đường Chấn một cái ra vai phủ đầu, khinh nhục một phen tìm chút là thú, nhưng nếu là đồng dạng bị đánh ngất xỉu đi, kia chẳng phải là mang thai mang tiếng. Ở bọn họ do dự thời điểm, Đường Chấn đã cất bước vào hành lang, thông qua số nhà thuận lợi tìm được rồi chính mình ký túc xá. Trong phòng mặt có 7 người, ở đường trấn vào cửa lúc sau, bọn họ đồng thời nhìn lại đây. Đường trấn mặc không lên tiếng, nhìn lướt qua chính mình giường đệm, nguyên lai đã bị người chiếm cứ. Bất quá đường trấn càng nguyện ý tin tưởng, hắn giường đệm nguyên bản thuộc về người khác, lại bị huấn luyện viên phân phối cho chính mình. Đối phương làm như vậy mục đích chính là vì khơi mào tranh đấu, hoàn toàn ma rất tân nhân ngạo khí. Nơi này đồng dạng có đối tân nhân kỳ thị, phải biết huấn luyện căn cứ thành viên đều là hàng ma bộ đội quan lớn con cháu. Hàng ma bộ đội địa vị cao cả, này đó quan viên con cháu tiếp thu thần quyến, luôn có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đối với đến từ dân gian thiên tài, bọn họ đánh trong lòng kinh thường, có cơ hội nói tuyệt đối sẽ cố ý tìm phiền toái. Đi đến chính mình giường đệm trước mặt, Đường Chấn không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp huy quyền tạp đi ra ngoài. Ý đồ kẻ khiêu khích đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Đường Chấn một quyền tạp ngất xỉu đi. Mặt khác 6 gã tu sĩ thấy thế, đồng thời phát ra giống giận, đồng thời đối Đường Chấn khởi xướng công kích. Ký túc xá loạn thành một đoàn, tiếng đánh nhau không dứt bên tai. Qua một phút lúc sau, tiếng đánh nhau đột nhiên bình ổn, có người từ trong ký túc xá mặt đi ra. Đường Chấn trên nắm tay dính đầy máu tươi, quét mắt hành lang kinh ngạc người vây xem, vẻ mặt lạnh nhạt trở lại ký túc xá giữa. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2741 không dễ chọc tân nhân. Không quá bao lâu thời gian, có người lại đây gõ cửa. Cửa phòng bị mở ra, Đường Chấn nhìn ngoài cửa một đám người, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Ngoài cửa tu sĩ ở cửa mở lúc sau, nhân cơ hội thấy được trong phòng mặt cảnh tượng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Huynh đệ, ngươi đây là quá mức đi. Nói chuyện nam tử ngữ khí lạnh băng, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt giữa, có không chút nào che giấu uy hiếp. Quá mức? Ngươi muốn thế bọn họ xuất đầu? Đường Chấn lạnh giọng nói, dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn đối phương, cái loại này làm lơ cảm giác làm người phát cuồng. Làm càn. Nhìn đến tân nhân như thế kiêu ngạo, những cái đó lao học viên tức khắc cảm giác ném thể diện, lại nói Đường Chấn cũng sát thật đánh bọn họ mặt. Ký túc xá chung 7 người bộ dáng quá mức cảm thấy thẹn, bị Đường Chấn dùng không biết tên thủ đoạn điệp triền ở bên nhau, xứng với quần áo dây thừng cố định liên lụy, thoạt nhìn giống như là một đoàn thịt cầu. Phế vật. Mọi người nhịn không được ở trong lòng thầm mắng, 7 cái thêm lên đều bị đánh bại, quả thực ném hết lao học viên thể diện. Cửa nam tử nói chuyện đồng thời, liền phải xâm nhập trong phòng, ý đồ giải cứu những cái đó bị nhốt đồng bạn. Người tưởng tiến vào. Đường Chấn lạnh giọng nói, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc, tựa hồ đang xem một cái tự mình chuốc lấy cực khổ ngu xuẩn. Đi vào lại như thế nào? Hắn nói âm vừa ra, đã bị trực tiếp xả vào phòng, làm phía sau đi theo mà đến cùng lớp đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phanh! Cửa phòng phát ra trầm đục, bừng tỉnh chung quanh học viên. Bọn họ hoảng loạn ý đồ phá cửa mà vào, Đường Chấn rồi lại một lần nữa mở ra cửa phòng, tiếp tục dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn quét một vòng. Ai ngờ tiếp theo cái tiến vào. Cửa chúng học viên đồng thời lui về phía sau, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, bọn họ lại buồn cũng đã đoán được, trước mắt vị này tuyệt đối không phải bình thường tân nhân. Xuyên thấu qua kẹt cửa lại xem trong phòng, thịt cầu mặt trên lại nhiều một người, đúng là vừa rồi kêu gào muốn vào phòng tên kia học viên. Gia hỏa này không biết lượng sức hỗ trợ giải vây, lại đem chính mình đáp đi vào, xem kia hình dáng thê thảm, mọi người thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Không ai tiến vào sao, ta đây liền đóng cửa. Đường Chấn ném xuống một câu, một lần nữa đem ký túc xá cửa phòng đóng cửa. Một đám lao học viên hai mặt nhìn nhau, đột nhiên không có chủ ý, theo bản năng nhỏ giọng thương lượng lên. Đi tìm đạo sư đi, cái này tân nhân lại kiêu ngạo, cũng không dám không nghe đạo sư nói. Thật nháo đến đạo sư nơi đó, chúng ta thể diện chẳng phải là muốn mất hết, vẫn là khác tưởng biện pháp khác đi. Giá rẻ lòng tự trọng, chẳng lẽ hiện tại liền không mất mặt. Một đám lao học viên thấp giọng thảo luận, thật cũng không phải đặc biệt sốt ruột, bởi vì bọn họ biết Đường Chấn không có khả năng đem người giết chết. Có lẽ có thể tìm càng nhiều giúp đỡ, dùng để nhiều khinh thiếu phương thức đạt được thắng lợi, Đường Chấn tuyệt đối không thể là một đám người đối thủ. Nhưng một khi nói vậy, liền sẽ tạo thành lớn hơn nữa động tĩnh, mà bọn họ nhất định phải muốn gánh vác hậu quả. Bởi vì một người tân nhân, đem sự tình náo đến loại trình độ này, thật sự là có chút không đáng giá. Liền ở ngay lúc này, hành lang đi tới 3 người, những cái đó lao học viên nhìn đến lúc sau, sôi nổi loẹ ra một cái con đường. Nguyên bản mê mang biểu tình, cũng thay đổi thành mãnh liệt tự tin, hiển nhiên đều là nguyên tự với vừa tới 3 người. Đây là có chuyện gì? Cầm đầu một người thân xuyên đầu bạc nam tử, dùng lạnh lùng ngựa khí hỏi, nói chuyện thời điểm mắt nhìn thẳng. Lập tức có người tiến đến trước mặt, đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra, trong giọng nói mang theo khó nén phẫn nộ. Thật là một đám phế vật a. 3 người trung tướng mạo âm nhu nam tử nói, đồng thời móc ra một bức khăn tay, xoa xoa miệng mình. Này đó lao học viên sắc thật không đủ nỗ lực, xem ra ta hẳn là hướng huấn luyện viên đưa ra kiến nghị, lại đem huấn luyện lượng tăng lớn gấp đôi. Bất quá tân nhân dám làm như vậy, cũng sắc thật quá mức kiêu ngạo, cần thiết phải cho dư thích hợp giáo huấn mới có thể. Nói ra những lời này giả, là 3 người trung nhất cường tráng nam tử, ở học viên chế phục bên ngoài, còn khoác một kiện màu xám bạc áo choàng. Xem mặt trên giày đặc phù văn, liền biết này không phải bình thường vật phẩm, hiển nhiên có đặc thù năng lực. Áo choàng nam tử vừa dứt lời, ký túc xá cửa phòng liền nháy mắt hòa tan, liền khung cửa cùng gạch cũng là như thế. Đây là đặc thù năng lực, hiển nhiên là ở cảnh cáo Đường Chấn, cho hắn biết chính mình lợi hại. Một cái động lớn xuất hiện ở trước mắt, lộ ra bên trong Đường Chấn, còn có trên mặt đất cái kia thì cầu. Thấy như vậy một màn sau, áo choàng nam tử mày nhăn lại, cất bước hướng tới nhà ở đi đến. Vừa mới bán ra một bước, hắn lại đột nhiên dừng lại bước chân, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía trong phòng. Đường Chấn cầm một phen cùng loại súng ống vũ khí, nhắm ngay áo choàng nam tử, họng súng vị trí đã có hồng quang thoáng hiện. Ngươi dám tiến vào, liền sẽ chết. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Đường Trấn, áo choàng nam khỏe miệng hơi hơi run rẩy, mãnh liệt nguy cơ cảm nói cho hắn, trước mắt tân nhân tuyệt đối không phải ở đe dọa chính mình. Đáng chết, đây là nơi nào tới kẻ điên? Áo choàng nam tử trong lòng thầm mắng, ở trước mắt bao người, đột nhiên cảm giác có chút tiến thoái lưỡng nan. Trộm ngắm bên người hai gã đầu bạc nam cùng âm nu nam, chỉ thấy bọn họ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên biết Đường Trấn trong tay vũ khí phi phàm. Dưới tình huống như vậy, nếu bọn họ tiếp tục dây dưa, rất có khả năng xuất hiện thương vong sự kiện. Nhưng nếu cứ như vậy thối lui, sợ là sẽ hoàn toàn ném quang thể diện, sau này vô pháp ở học viện dừng chân. Liên ở hai bên rằng co thời điểm, một người học viên vội vàng đổi tới, thông qua tinh thần lực truyền lại phương thức, đem nghe được tin tức nói cho áo choàng nam tử. Ronan, thiên tài thiết kế sư, chế tạo ra đặc chủng chiến giáp, có thể săn giết hoàn toàn thể buông xuống giả. Tu luyện tư chất 5 sao cấp, nộ tính 5 sao cấp, tu vi đồng dạng cũng là ngũ cấp. Quả nhiên là thiên tài nhân vật, ở toàn bộ học viện cũng thuộc về xuất chúng, khó trách thái độ như thế kiêu ngạo. Áo choàng nam tử dùng nhàn nhạt ngữ khí nói, phảng phất đối rồ nạn tin tức rõ như lòng bàn tay, ý đồ đối hắn hình thành áp lực tâm lý. Kết quả đối diện Đường Trấn mặt vô biểu tình, phảng phất nói không phải chính mình, chỉ có họng súng quang mang càng thêm sáng ngời. Áo choàng nam tử tâm lý thầm mắng, bất quá còn phải tiếp tục diễn kịch, mau chóng đem chuyện này giải quyết. Vô cản su con, ta vừa mới được đến tin tức, nhưng phàm là ngươi như vậy tư chất, đều sẽ được đến đặc thù chiếu cố. Ngươi có được đơn độc ký túc xá, rời xa bình thường học viên cư trú khu, miễn cho ảnh hưởng tu luyện tiến độ. Đây là ngươi tư nhân ký túc xá chìa khóa, mang theo ngươi hành lý, chạy nhanh rời đi nơi này. Áo gió nam tử nói tới đây, tùy tay vứt ra một phen chìa khóa, liền cũng không quay đầu lại mà hướng tới bên ngoài đi đến. Âm nu nam cùng tóc bạc nam, thật sâu nhìn Đường Trấn liếc mắt một cái, đồng dạng cũng xoay người rời đi. Ký túc xá chung có rất nhiều sự tình không có phương tiện đi làm, bọn họ lúc này lựa chọn rút lui, cũng không đại biểu chuyện này như vậy kết thúc. Sở hữu người vây xem đều minh bạch, chờ đến trở về lúc sau, ba gã học viên thủ lĩnh khẳng định sẽ nghĩ cách đối phó Đường Trấn. Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất tại đây một lần giao phong giữa, lao học viên thật sự ăn lỗ nặng. Chờ đợi vài phút lúc sau, Đường Trấn mang theo chính mình vật phẩm rời đi, hành lang lão học viên sôi nổi đem lộ tránh ra. Tuy rằng có người ra vẻ hung ác, một bộ không sợ Đường Trấn bộ dáng, nhưng là căn bản không ai chủ động trêu chọc. Chờ đến Đường Trấn rời khỏi sau, một đám lao học viên lập tức vọt vào trong ký túc xá mặt, ý đồ giải cứu bị Đường Trấn đánh vượng ra hỏa. Kết quả giờ phút này bọn họ mới phát hiện, bị quấn quanh ở bên nhau tám gã học viên, thân thể đã vặn vẹo đến không thể tưởng tượng trình độ. Bọn họ tứ chi lẫn nhau xen kẽ vặn vẹo, bên trong còn có dây thừng cố định, mọi người bận việc nửa ngày cũng chưa có thể cởi bỏ. Tám gã học viên đã thức tỉnh lại đây, không ngừng phát ra kêu rên, cầu xin mọi người chạy nhanh đem chính mình buông ra. Tất cả rơi vào đường cùng, các học viên đành phải đem thịt cầu khiêng đi ra ngoài, liên tiếp tìm ba gã học viện đạo sư, lúc này mới thành công đem thịt cầu cởi bỏ. Bởi vì chuyện này, Đường Trấn vị này mới đến tân nhân, ở trong một đêm liền có không nhỏ danh khí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2742 săn giết chân thần. Đường Trấn tìm được rồi chính mình ký túc xá, lần này không ai lại tìm phiền toái. Đây là một mảnh đặc thù khu vực, cư trú giả đều là tinh anh trong tinh anh, đã chịu học viện trọng điểm chiếu cố. Đường Trấn vì cái gì sẽ phân đến nơi đây, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá lấy hắn cố ý biểu hiện ra ngoài thực lực, xác thật có tư cách ở chỗ này cư trú. Vứt bỏ vốn có phát minh, cùng với bản thân tư chất không nói chuyện, chỉ cần là vô áp lực bạo truy một đám lao học viên, liền có tư cách đạt được đơn độc biệt thự. Nếu hắn ở tập thể ký túc xá tiếp tục dừng lại, khẳng định sẽ làm đến láng giềng bất an, thường xuyên náo ra đổ máu sự kiện. Cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là đem Đường Trấn cùng lão học viên cách ly, tận khả năng tránh cho xung đột phát sinh. Đơn giản thu thập một chút, Đường Trấn ngồi ở ghế trên, lặng lặng cảm ứng bốn phía hoàn cảnh. Đây là đặc thù tinh thần thế giới, mỗi một cái sinh vật hình ảnh đều sẽ thông qua đặc thù phương thức sinh ra hình chiếu. So sánh với người thường mà nói, tu sĩ thế giới hoàn toàn không giống nhau. Không hổ là hàng ma bộ đội tinh anh huấn luyện học viện, cất giấu đông đảo cao thủ, thoạt nhìn giống như quần quần biển sao hình ảnh. Những cái đó ảm đạm sao trời, chỉ là bình thường học viên, sáng ngời thuộc về các loại huấn luyện viên, đồng thời còn có đại lượng bị cầm tù quái vật. Còn có mơ mơ hồ hồ thật lớn bóng ma, từ trên cao nhìn xuống học viện, tản ra làm người tim đập nhanh hơi thở. Đương Đường Trấn nhìn về phía kia nói bóng ma khi, đối phương tựa hồ có điều hiểu được, theo nhìn chăm chú nhìn lại đây. Bất quá giây lát chi gian, Đường Trấn liền cắt đứt liên hệ, rời khỏi tinh thần thế giới. Thật lớn bóng ma không có tìm được mục tiêu, tựa hồ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng là thực mau liền tiêu tán không thấy. Trong ký túc xá mặt, Đường Trấn mở to mắt. Dân bản xứ thần linh sao? Nguyên lai này tòa trong học viện mặt, cất dấu Hạo Thiên vị diện mỗ vị chân thần ý thức phân thân, cái này làm cho Đường Trấn cảm thấy ngoài ý muốn lại kinh hỉ. Kinh chính là nơi này bị thần linh nhìn chăm chú, như vậy tất nhiên che giấu đại bí mật, chính mình cần thiết muốn lại tiểu tâm một ít. Thì chính là nếu thành công săn giết chân thần, có lẽ sẽ được đến càng nhiều căn nguyên, hiểu biết càng nhiều bí ẩn, thậm chí thu hoạch càng nhiều căn nguyên linh bảo. Mỗi một người chân thần đều là một tòa thật lớn bảo tàng. Không giống tà thần những cái đó kẻ nghèo hèn, mỗi một người chân chính thần linh đều phi thường giàu có, căn nguyên linh bảo tuyệt đối sẽ không thiếu. Đường Trấn không để bụng đối phương thân phận, này đó dân bản xứ thần linh trong mắt hắn đều có thể tính làm con mồi. Tiền đề là có thể đem này chém giết thu hoạch, nếu không có bao xa trốn rất xa, miễn cho trở thành đối phương con mồi. Đường Trấn chuẩn bị thu thập tương ứng tin tức, đồng thời tiến hành bí ẩn thử, xác nhận vị này chân thần hay không có thể săn giết. Tinh anh huấn luyện học viện học viên giáo viên nhóm, sợ là nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sẽ có một người mới tới học viên đang ở kế hoạch đồ thần dẫn sói vào nhà, cũng bất quá như thế. Hoàn thành đối hoàn cảnh tra xét lúc sau, Đường Chấn lại lấy ra giống nhau vật phẩm, thoạt nhìn như là một mặt gương. Hắn ngón tay điểm ở mặt trên, giống như đá rơi vào hồ nước giữa, tạo nên từng đợt gợn sóng. Không quá bao lâu thời gian, giống như vực sâu giống nhau kính mặt cái đáy, chậm rãi dâng lên một trường âm trầm trầm mặt. Vĩ đại mà tôn quý chủ nhân, ngài người hầu cả mỏ hướng ngài vân an, không biết ngài có gì phân phó. Liên cung quá khứ giống nhau, cả mỏ không chút nào che giấu vớt mông ngựa. Đường Chấn triệu hoán cả mỏ mục đích chỉ là vì thí nghiệm hai bên chi gian liên hệ hay không sẽ bị che chắn, rốt cuộc đây là một chỗ đặc thù địa điểm. Đến nỗi hai bên chi gian giao lưu hay không sẽ bị thần linh ý thức phân thân cảm giác, Đường Chấn nhưng thật ra không chút nào lo lắng. Đây là lâu thành tu sĩ sử dụng thủ đoạn, tương đương với thật mạnh mã hóa vô tuyến điện tín hiệu, dân bản xứ thần linh căn bản không có khả năng bắt được phá dịch. Về hàng ma bộ đội tinh anh học viện, ngươi biết nhiều ít tin tức? Cả mỏ xem như nhãn hiệu lâu đời tà thần, biết rất nhiều về hạo thiên thế giới bí ẩn, đối với này tòa tu sĩ tinh anh học viện, có lẽ cũng sẽ có tương ứng hiểu biết. Quả nhiên ở Đường Chấn vấn đề lúc sau, cả mỏ liền cấp ra đáp án. Ngài nói tinh anh tu sĩ học viện, hẳn là ở vào này tòa tiểu thế giới một đỉnh núi đỉnh, nghe nói là một vị chân thần thân thủ sáng lập. Căn cứ hiểu biết của ta, nay tòa tu sĩ học viện bồi dưỡng học viên sẽ ở tốt nghiệp lúc sau tham dự một ít đặc thù chiến tranh. Tỷ như vài tòa bị tà thần chiếm lĩnh tiểu thế giới, liền yêu cầu này đó học viên đi rửa sạch thu phục, nghiêm khắc nói đến bọn họ chính là một đám tham dự thần chiến phá hôi. Cả mỏ nói chuyện thời điểm, trong giọng nói tràn ngập trào phúng, cũng không biết là nhằm vào ai. Bị tà thần chiếm cứ tiểu thế giới, ngươi cho ta cẩn thận nói nói. Đường Chấn vẫn là lần đầu biết chuyện này, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, vì thế liền truy vấn một câu. Ở Hạo Thiên thế giới bên cạnh, tổng cộng có 21 tòa tiểu thế giới, tuyệt đại bộ phận đều dùng cho người thường cư trú, còn có một bộ phận thuộc về vô pháp cư trú tuyệt cảnh. Đồng thời còn có vài tòa tiểu thế giới bị một ít cường đại tà thần sở chiếm lĩnh, trở thành chúng nó nhân gian thần quốc. Mỗi năm hàng ma bộ đội đều sẽ phái đại lượng tu sĩ tiến vào này vài tòa thế giới tham dự chiến tranh, chẳng qua trước sau không có đem này thu phục. Đường Chấn mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Bất quá là vài tên tà thần mà thôi, thế nhưng có thể đem vài tòa tiểu thế giới chiếm lĩnh nhiều năm như vậy. Hạo Thiên vị diện thần linh đang làm gì, như thế nào sẽ nhược đến loại trình độ này, liền vài tên tà thần đều đánh không lại. Xuất hiện loại tình huống này, rõ ràng thực không bình thường. Nếu là không hề giá trị thế giới, hàng ma bộ đội khẳng định sẽ không phái tu sĩ chinh chiến, ý đồ đem này một lần nữa đoạt lại. Đường Chấn không cấm có loại suy đoán, Hạo Thiên vị diện các đại thần linh, có lẽ cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy cường đại. Đồng dạng còn có một loại khả năng, kia vài tòa tiểu thế giới là mỗi vị chân thần địa bàn. Mặt khác thần linh không có quyền can thiệp, cho nên mới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Đường Chấn nghĩ đến đây, đối với cả mỏ phân phó nói, ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là thu thập về kia mấy cái đỉnh trệ tiểu thế giới tin tức, đồng thời còn có cùng này đó chân thần có quan hệ tình báo. Mặt khác ngươi muốn lưu tâm một cái tên là Tinh Anh sẽ tổ chức, nơi đó có ta xếp vào một người quân cờ, tên gọi là Pháo Tay An Lợi. Ngươi có thể cùng hắn liên hệ, đồng phát triển tân thành viên, bí mật thu hoạch càng nhiều tình báo tin tức. Ta muốn tìm được cái kia tổ chức phía sau màn thủ lĩnh, nhưng là chuyện này cần thiết muốn phi thường bí ẩn, ngàn vạn không cần rút dây động rừng. Nghe được Đường Chấn yêu cầu lúc sau, cả mỏ trong lòng vô cùng hưng phấn, suy đoán Đường Chấn phải đối kia mấy cái đỉnh trệ tiểu thế giới phát động công kích. Quả thực như thế nói, làm trung thực người hầu cả mỏ, khẳng định có thể vớt tuyệt bút chỗ tốt. Chỉ là kia vài tên chiếm cứ tiểu thế giới tà thần, tất cả đều có phi thường cường hãn thực lực, tuyệt phi bình thường tà thần có thể so sánh với. Nếu là cả mỏ chính mình, nói cái gì đều sẽ không chủ động trêu chọc, con để tránh mang đến không cần thiết phiền toái. Bất quá nếu là thay Đường Chấn, vị này không biết lai lịch cường hãn thần linh, có lẽ thật sự có thể đem kia vài tên tà thần đánh chết. Ngươi có thể rời đi. Nghe được Đường Chấn mệnh lệnh, các mỏ lại lần nữa không mình hành lễ, giống như sương khói giống nhau tiêu tán. Đường Chấn tùy tay vừa lật, gương thu vào bí ẩn không gian. Kế tiếp phải làm sự tình, chính là làm rõ ràng Tinh Anh tu sĩ học viện bí mật, thuận tiện tìm kiếm vị kia thần linh ý thức phân thân, xác nhận nó rốt cuộc tránh ở học viện nơi nào. Tinh thần thế giới cụ hiện ra tới hình chiếu, cũng không thể đại biểu thế giới hiện thực, nếu không thể chuẩn xác mà tỏa định chịu tại thần linh ý thức phân thân nhân loại vật chứa, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Thay học viện chuyên dụng chế phục, Đường Chấn đi ra chính mình ký túc xá, theo rộng mở con đường chậm rãi hành động. Ở phía trước tiến đồng thời, Đường Chấn đang ở không ngừng đánh giá bốn phía, có được thần linh khủng bố cảm giác, có thể cho Đường Chấn nhẹ nhàng phát hiện một ít bí ẩn đồ vật. Không quá bao lâu thời gian, một tòa thật lớn kiến trúc xuất hiện ở trước mắt, có không ít học viên ra ra vào vào. Nhìn đến thân xuyên tân nhân trang phục Đường Chấn, này đó lao học viên ánh mắt lạnh nhạt, liền phảng phất là đang xem đến từ ở nông thôn bà con nghèo. Tuy rằng đều là dân bản xứ thần linh quyến giả, nhưng là này đó đến từ hàng ma bộ đội con cháu, trên người luôn là có trời sinh cảm giác về sự ưu việt. Đường Chấn thấy thế khẽ cười một tiếng. Này đó lao học viên sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình chẳng qua là thần linh chiến tranh pháo hôi mà thôi. Ở bọn họ tín ngưỡng thần linh trong mắt, cùng vốn không có bất luận cái gì khác nhau, đều là chính mình chiến tranh công cụ. Loại này không thể hiểu được kiêu ngạo, quả thực buồn cười đến cực điểm, đồng dạng cũng bi ai vô cùng. Xác nhận trước mắt kiến trúc là một gian thư viện, Đường Chấn nghỉ chân dừng lại mấy giây, liền cất bước đi vào. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2743 thư viện tiểu linh quỷ. Học viện này tòa thư viện, quy mô đại đến có chút khác thường. Tuy rằng chỉ có một tầng, nhưng là độ cao lại có hơn 20 mễ. chiếm địa diện tích cũng rất lớn, trường khoan thêm lên đều có 100 nhiều mễ, từng cây thật lớn hình trụ chống đỡ trần nhà, bên trong bày từng hàng kệ sách. Nhàn nhạt thư hương hương vị, ở thư viện trung không ngừng phiêu đãng. Đối với yêu thích thư tịch giả tới nói, nơi này chính là chân chính thánh địa, làm người có một loại đặt mình trong với thư tịch hải dương giữa cảm giác. Nơi này ánh sáng thực sung túc, những cái đó thật lớn cây trụ mặt trên tràn đầy sáng lên đá quý, thời khắc đều ở tản ra ánh bạch quang mang. Thật lớn kệ sách cao ước 15 mễ, mặt trên bãi đầy đủ loại thư tịch tư liệu, chẳng những tạo hình phi thường xinh đẹp, hơn nữa bản thân chính là một loại cơ quan. Kệ sách mặt ngoài có dày nặng bao tương, vừa thấy liền biết lịch sử đã lâu, ít nhất đã trải qua mấy trăm năm thời gian. Chỉ cần điểm đánh trên kệ sách cái nút, liền có thể đem tần số tự do cắt, do đó tìm được chính mình muốn thư tịch. Bay tới nhảy đi chọn lựa thư tịch, khẳng định không bị cho phép, như vậy gần nhất còn thể thống gì? Cùng địa phương khác thư viện giống nhau, nơi này đồng dạng không cho phép ồn ào, nếu không huyền phù lên đỉnh đầu cổ quái xúc tua sinh vật, sẽ không chút do dự đem ồn ào giả quang ra ngoài. Loại này ký sinh với nóc nhà cổ quái sinh vật, trời sinh chán ghét tạc âm, dùng để đảm đương thư viện trật tự quản lý viên quả thực lại thích hợp bất quá. Đến nôi quái vật lai lịch, không có bao nhiêu người có thể nói rõ ràng, bất quá rất nhiều học viên tin tưởng nó là nghiên cứu khoa học sản vật. Tại đây sở tinh anh học viện giữa, có không ít cổ quái ngành học, nghiên cứu học tập nội dung cũng là người xem thế là đủ rồi. Liên lấy Đường Chấn tới nói, hắn tới phía trước đã bị tuyển hảo tiến tu nội dung, chuyên môn nghiên cứu chế tạo đặc chủng chiến giáp. Liên tính là tinh anh tụ tập tu sĩ học viện, vẫn như cũ nhìn chúng đặc chủng chiến giáp uy năng, chuẩn bị tiến hành càng thâm nhập nghiên cứu, hơn nữa có cơ hội mở rộng đến trên chiến trường mặt. Chỉ vì sự thật đã chứng minh, một ít sai khiến dùng đặc chủng chiến giáp tiểu đội, có thể đem hoàn toàn thể bông xuống giả chém giết. Nếu là tinh anh tu sĩ trang bị đặc chủng chiến giáp, sức chiến đấu sẽ tăng lên tới loại nào trình độ, có phải hay không có thể săn giết càng cao cấp bậc quái vật. Đường Chấn đối với những việc này cũng không biết được, phòng trường phải chờ tới ngày mai lúc này mới có thể biết được học viện cụ thể an bài. Kỳ thật vô luận học viện như thế nào an bài, Đường Chấn đều sẽ không đặc biệt để ý, hắn nguyên bản mục đích chỉ là tiến vào hàng ma bộ đội cao tầng. Chính là đương biết được học viện tác dụng lúc sau, Đường Chấn bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là tương lai con đường đã xác định. Vô luận biểu hiện đến có bao nhiêu xuất sắc, cuối cùng vẫn là muốn bước vào chiến trường, trở thành thần linh chiến tranh phá hôi. Cũng may cái này quá trình giữa cũng không ảnh hưởng chính mình săn giết dân bản xứ thần linh, đồng dạng cũng không chậm trễ tìm kiếm thần vương ý thức phân thân. Nếu sẽ không đối chính mình tạo thành ảnh hưởng, Đường Chấn cũng liền không có tất yếu rời đi, chỉ cần bình thường biểu hiện liền hảo. Ở Đường Chấn tiến vào thư viện sau, liền có một con trường hai đôi cánh, bề ngoài càng giống tinh linh tiểu linh quỷ bay lại đây, dò hỏi Đường Chấn yêu cầu cái gì phục vụ. Chúng nó là thư viện phục vụ nhân viên, có thể căn cứ đọc giả yêu cầu, hỗ trợ giải đáp đơn giản vấn đề, lại hoặc là tìm kiếm tương ứng thư tịch. Sử dụng tiểu linh quỷ đại giới, là một quả học viện phát tiền xu, có thể thông qua các loại phương thức tới thu hoạch. Vô luận là tiền thưởng nhiệm vụ, vẫn là khiêu chiến đoạt được, đều có thể có cơ hội đạt được tương ứng khen thưởng. Trong học viện mặt kiếm tiền phương thức rất nhiều, chỉ cần không phải đặc biệt lười biếng, thu hoạch có lẽ loại này tiền xu cũng không khó khăn. Ta muốn giới thiệu các đại thần linh thư tịch, nội dung càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Đường Chấn vẻ mặt đạm nhiên nói, này cũng không phải cái gì cấm kỵ, hoàn toàn có thể ở công khai trường hợp nhắc tới. Mỗi một người hàng ma bộ đội tu sĩ đều có từng người tín ngưỡng thần linh, chỉ cần không phải tà thần liền có thể. Tốt tiên sinh, ngài đem được đến nhất chi kỷ phục vụ, bất quá dựa theo nơi này quy tắc, thỉnh ngài trước chi trả một quả tiền xu. Tiểu linh quỷ dùng nhỏ bé yếu ớt thanh âm nhắc nhở trước mắt tân nhân một câu. Có lẽ là cảm giác Đường Chấn không dễ trọng, tiểu linh quỷ bộ dáng sợ hãi rụt rè, một bộ sắp khóc bộ dáng. Tân nhân kỳ thật thực hảo phân biệt, vô luận chế phục vẫn là trên người trang trí, đều cùng lão học viên có rất lớn bất đồng. Cùng lão học viên không giống nhau, tân nhân học viên giữa thường xuyên xuất hiện một ít bùn xỉn quỷ, hơn nữa đối với tiểu linh quỷ phi thường không hữu hảo. Không có vấn đề, đây là ngươi nên được thù lao. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, từ trong túi móc ra một quả tiền xu, tân học viên mỗi người đều sẽ miễn phí đạt được 100 cái. Thứ này chính là tiền, không có liền vô pháp sinh tồn, học viện chính là dùng loại này biện pháp bức bách học viên phục tùng. Đến nơi thoát đi học viện, cơ bản là không có khả năng sự tình, vô luận mấy ngàn mét cao phong vẫn là mênh mang cánh đồng tuyết, đều đủ để cho chạy trốn giả vứt bỏ tính mạng. Cảm ơn. Tiểu linh quỷ nắm lên tiền xu, nhét vào kệ sách đỉnh dự trữ vại, sau đó lộ ra rất có cảm giác thành tựu biểu tình. Đường Chấn nhìn lướt qua, tùy tiện tìm trương cái bàn ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi lên. Không quá bao lâu thời gian, tiểu linh quỷ liền ôm một chồng thư tịch bay lại đây, xem nó kia phó cố hết sức bộ dáng, hiển nhiên phụ trọng đã đạt tới cực hạn. Đem thư tịch phóng tới Đường Chấn trước mặt, tiểu linh quỷ ở bên cạnh thở hổng hộc, quay đầu đối với Đường Chấn nói, cùng thần linh có quan hệ thư tịch rất nhiều, ta yêu cầu chậm rãi cho ngài tìm, khả năng muốn rất dài thời gian, thỉnh các hạ ngàn vạn không nên gấp gáp. Không có quan hệ, này đó thư đã đủ ta xem thời gian rất lâu, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút lại đi tìm kiếm. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, mở ra trên cùng một quyển sách, chậm rãi nhìn lên. Trẻ con lớn nhỏ linh quỷ nghỉ ngơi trong chốc lát, lại lần nữa tìm kiếm Đường Chấn yêu cầu thư tịch, một quyển tiếp theo một quyển đưa tới. Không quá bao lâu thời gian, Đường Chấn trước mặt thư tịch biến thành một đạo vết tượng, đem hắn chắn bên trong. Này đó thư tịch cũng đủ nhiều, ngươi có thể nghỉ ngơi. Tiểu linh quỷ lại lần nữa chuyển đến mấy quyển thư sau, Đường Chấn nhắc nhở một câu, không nghĩ làm này cần lao tiểu gia hỏa tiếp tục làm lụng vất vả. Chính là, còn có rất nhiều thư tịch không có chuyển đến, ngài nhu cầu cũng không có hoàn thành. Nghe được Đường Chấn nói sau, tiểu linh quỷ lộ ra khó xử biểu tình, tinh tế ngón tay giảo ở bên nhau, tựa hồ làm như vậy liền đại biểu cho thất trách. Không có quan hệ, rốt cuộc trải qua ta cho phép. Đường Chấn nói tới đây, từ trong túi lấy ra 5 cái tiền xu, phóng tới tiểu linh quỷ trước mặt. "Đây là cho ngươi khen thưởng, hẳn là không tính vi phạm quy định đi." Tiểu linh quỷ nhìn trên bàn tiền xu, ngốc ngốc gật gật đầu, sau đó lại không ngừng lắc đầu, thoạt nhìn giống như là chống bỏi. "Sao lại thế này, vì cái gì lại là gật đầu lại là lắc đầu?" Tiểu linh quỷ nghe vậy, vội vàng đối với Đường Chấn giải thích, "Quy tắc cho phép có thể thu khen thưởng, nhưng là tiền sinh ngài cấp quá nhiều, ta cảm thấy chịu chi hổ thẹn." Tiểu linh quỷ tâm tư đơn thuần, phẩm chất cũng viễn siêu người thường, từ nơi này là có thể đủ nhìn ra tới. "Có lẽ theo ý của ngươi rất nhiều, bất quá đối với ta tới nói, chỉ có cái này con số mới có thể làm ta vừa lòng. Ngươi có thể yên tâm thoải mái nhận lấy, mà không phải lựa chọn cự tuyệt, nếu không sẽ làm rất tốt đẹp một việc trở nên xấu hổ." Nghe được Đường Chấn nói sau, tiểu linh quỷ chần chờ gật gật đầu, đồng thời đối với Đường Chấn khom lưng hành lễ. "Tôn kính tiên sinh, ngài thật là nhân từ mà lại khẳng khái, ta đại biểu ta tộc nhân hướng ngài nói lời cảm tạ." Đường Chấn nhẹ nhàng lắc đầu, theo sau dùng nhìn như tùy ý ngữ khí nói, "Lẽ ra lấy các ngươi thân phận, căn bản dùng không đến này đó tiền tệ, chính là vì cái gì sẽ đối với kiếm tiền như thế để ý?" Đang ở khuôn vác tiền tệ tiểu linh quỷ nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự chi sắc, tựa hồ có nói cái gì tưởng nói lại không dám nói. "Không quan hệ, nếu là có cái gì cố kỵ nói, ngươi có thể không cần nói cho ta." Tiểu linh quỷ nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa đối với Đường Chấn cúc một cung, sau đó nắm lên tiền tệ bay đến trên kệ sách mặt. Nhìn tiếp tục bận rộn tiểu linh quỷ, Đường Chấn ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ từ này đó tiểu tinh linh trên người, có thể tìm được làm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Đương nhiên chuyện này không cần nóng đội, chỉ cần chính mình liên tục phóng thích thiện ý, có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, là có thể được đến chính mình muốn tin tức. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2744 manh mối. Thông qua thư tịch thượng giới thiệu, Đường Chấn biết thế giới này cùng sở hữu 7 vị chủ thần, dưới tòa mấy trăm danh lớn nhỏ thần sử. Nếu không có quá lớn biến cố, thần linh sẽ không dễ dàng ngã xuống, thần sử nhưng thật ra thỉnh thoảng thay đổi. Không vượt qua 10 tên chân thần, thuyết minh Hạo Thiên vị diện thần quyền hoàn thành phân cách, đã bị 7 tên chủ thần hoàn toàn khống chế. Nếu thần linh số lượng hàng trăm hàng ngàn, tín đồ bởi vì tín ngưỡng hôn chiến không thôi, Đường Chấn ngược lại không cần như thế cẩn thận. Cùng mặt khác vị diện dân bản xứ thần linh giống nhau, 7 vị chân thần khống chế năng lực, đơn giản chính là phong vân lôi điện chờ lực lượng, rốt cuộc đây mới là thế giới vận hành cơ bản. Muốn đạt được vận may, hoặc là mưa thuận gió hòa chờ đủ loại che chở, đồng dạng cũng có thể khẩn cầu thần linh. Bởi vì được đến căn nguyên thừa nhận, cho nên tín đồ cầu nguyện thời điểm là có thể đủ bị này đó chính thần sở cảm giác. Đương nhiên tuyệt đại đa số thời gian, thần linh căn bản lười đến đáp lại, đối với bọn họ mà nói, tín đồ gần là thu hoạch tín ngưỡng chi lực con kiến. Tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa trở thành căn nguyên, là thần linh liên tục cường đại bảo đảm, nếu không phải vì duy trì tín ngưỡng truyền thừa, thần linh nhóm thậm chí lười đến giáng xuống thần tích. Liên tính là đối tín đồ cầu nguyện đáp lại, kỳ thật cũng có từng người mục đích, cái gọi là không có lợi thì không dậy sớm. Chân thần chính là như thế hiện thực lãnh khốc, cho rằng thần linh nhân từ thả bác gái tín đồ, kỳ thật chỉ là vì thỏa mãn chính mình tư dục mà thôi. Chỉ có phù hợp chính mình hiện tượng, mới có tín ngưỡng động lực, cái gọi là ngàn người ngàn mặt, thần linh cũng là như thế. Đường Chấn tuần tra tư liệu mục đích, chỉ là tưởng lấy này tới phán đoán chính thần thực lực, tìm kiếm khả năng tồn tại cơ hội. Tuy rằng tư liệu ghi lại nội dung lai lịch không rõ, chưa chắc là chân chính sự thật, nhưng là như cũ có khả năng tìm được một ít dấu vết để lại. Hắn còn tưởng thông qua này đó điển tịch ghi lại, xác nhận tu sĩ học viện sở che giấu ý thức phân thân, rốt cuộc thuộc về vị nào dân bản xứ thần linh. Chỉ tiếc về phương diện này tin tức cực nhỏ, thậm chí có khả năng bị tu sĩ học viện cố ý giấu giếm. Đường Chấn tuần tra nửa ngày thời gian, mới xác nhận học viện thành lập với 700 năm trước. Vung thư tịch trên tay, Đường Chấn nhíu mày ngưng thi. Không có thu thập đến cũng đủ tình báo, điểm này sớm tại đoán trước giữa, nếu tu sĩ học viện cố tình giấu giếm, khẳng định sẽ không làm học viên dễ dàng tra được. Một vị chân thần ý thức phân thân, cung cấp với hành tẩu trên mặt đất thần linh, lại lần nữa cũng là thiên sứ cấp bậc tồn tại. Nếu làm bình thường học viên biết chuyện này, bọn họ khẳng định không có tâm tình nghiêm túc tu luyện, mà là tìm mọi cách tìm hiểu về phương diện này tin tức. Đặc biệt là đối với một ít cuồng tín đồ tới nói, ý thức phân thân cùng thần linh không có bất luận cái gì khác nhau, nếu có thể được đến đối phương thưởng thức, vậy ý nghĩa khoảng cách thần linh càng gần một bước. Cuồng tín đồ sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp, ý đồ tiếp cận thần linh ý thức phân thân, mượn cơ hội biểu hiện ra chính mình tín ngưỡng có bao nhiêu thành kính. Vô luận thần linh ý thức phân thân, vẫn là học viện những cái đó lãnh đạo, đều khẳng định sẽ không nguyện ý nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Đơn giản là loại này hành vi, rất nhiều thời điểm đại biểu cho ngu xuẩn. Bất quá nói trở về, này đồng dạng là một cái có thể lợi dụng thủ đoạn. Ở thích hợp thời điểm, đem chuyện này coi như tuyệt mật nói cho học viên, lấy này tới đổi lấy bọn họ vinh dự cùng sứ mệnh cảm. Đối mặt một vị chân chính thần linh, các tín đồ phát ra từ nội tâm lập hạ lời thề, tất nhiên có thể nhẹ nhàng bồi dưỡng một đám tử sĩ. Liên ở Đường Chấn suy tư thời điểm, tiểu linh quỷ đi mà quay lại, lại đem một quyển sách đặt tới hắn trước mặt. Cùng mặt khác thư tịch so sánh với, quyển sách này niên đại càng thêm xa xăm, tổn hại cũng phi thường nghiêm trọng. Đây là một quyển thực cổ xưa bút ký, hẳn là đến từ chính học viện mỗi vị học viên, ta ở trong góc phát hiện nó, có lẽ sẽ đối ngài có điều trợ giúp. Tiểu linh quỷ giải thích một câu, bởi vì Đường Chấn vừa mới cho khen thưởng, làm nó đối Đường Chấn tràn ngập hảo cảm. Cũng không phải bởi vì tiền vấn đề, mà là nguyên với Đường Chấn kia phân tôn trọng, làm tiểu linh quỷ có loại đặc thù cảm động. Cho nên nó mới muốn tỏ vẻ lòng biết ơn, phí thật lớn sức lực, mới đưa nhật ký từ góc giữa phiên ra tới. "Cảm ơn." Nhìn trên người dính đầy cho bụi tiểu linh quỷ, Đường Chấn mặt mang mỉm cười, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm tạ. "Không cần khách khí, các hạ nếu có cái gì yêu cầu nói, có thể tùy thời thông qua ta đồng bọn tìm được ta. Tiểu Linh Quỷ để lại chính mình đánh số, theo sau mặt mang theo vui vẻ tươi cười, đi chuẩn bị tiếp đại tân khách nhân. Đường Chấn đem nhật ký cầm lên, phát hiện nó sử dụng tài chất chế thành, hẳn là một loại siêu phàm sinh vật chế thành thuộc da. Sử dụng như vậy thuộc da tới ký lục văn tự, có thể bảo tồn tương đương lớn lên thời gian, bởi vì thuộc da mặt trên sẽ còn sót lại đặc thù năng lượng, làm viết văn tự có thể thời gian lâu như tân. Tùy tay mở ra nhật ký, Đường Chấn chậm rãi nhìn lên. Thông qua nhật ký viết nội dung có thể xác định, viết giả xác thật là một vị hàng ma chiến sĩ, viết đệ nhất trang nhật ký thời gian, cự nay đã có 500 nhiều năm. Nhật ký ngay từ đầu ghi lại về học viện sinh hoạt hàng ngày, cùng với viết giả ở tu luyện khi hiểu được cùng tâm đắc. Thông qua nhật ký giữa nội dung, biết được viết giả là một vị thành kính tín đồ, mỗi lần bắt đầu cùng kết thúc thời điểm, đều phải ca ngợi một câu hắn tín ngưỡng thần linh. Đối với người thường tới nói, đây là một quyển thực bình thường nhật ký, nhưng là Đường Chấn lại phát hiện một tia dị thường. Chỉ vì tên này tín đồ ở nhật ký giữa, miêu tả hắn đối tín ngưỡng thần linh sùng bái, cùng với lần nọ trong mộng nhìn đến thần linh chân thân cảnh tượng. Mộng tình lúc sau tín đồ hưng phấn vô cùng, cho rằng chính mình thành kính cầu nguyện bị thần minh biết hiểu, cho nên mới sẽ ở hắn trong mộng hiện lộ chân thân. Thông qua chuyện này lúc sau, nhật ký chủ nhân tín ngưỡng trở nên càng thêm thành kính, dần dần phát triển tới rồi cuồng tín đồ trình độ. Đồng thời hắn còn ở nhật ký trung hưng phấn viết nói, còn rất nhiều cùng chính mình có tương đồng tín ngưỡng học viên, tựa hồ đều được đến thần linh đáp lại. Tín ngưỡng mặt khác thần linh học viên, liền không có xuất hiện cùng loại tình huống, này cũng làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng, chính mình sở tín ngưỡng thần linh nhất cường hãn. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể đặt ở trong lòng, tuyệt đối không thể lung tung nói ra đi, nếu không thực dễ dàng khiến cho không cần thiết tranh chấp. Nhật ký mặt sau nội dung, tràn ngập đối thần linh cuồng nhiệt ca ngợi, tỏ vẻ vì thần linh có thể tùy thời hy sinh chính mình, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Chuẩn bị làm như vậy, cũng không chỉ là chính hắn, còn có rất nhiều tương đồng tín ngưỡng huynh đệ tỷ muội. Mọi người đều thập phần tin tưởng, thần linh có thể biết được bọn họ trung thành, cuối cùng sẽ đưa bọn họ tiếp nhập thần quốc. Cuối cùng một tờ lật qua, Đường Chấn đem nhật ký khép lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn hiện tại có thể xác định, tên này nhật ký chủ nhân, còn có cùng hắn có được tương đồng tín ngưỡng học viên, đều đã ở bất chi bất giác chúng đã chịu đặc thù ám chỉ cùng tẩy não. Cho nên bọn họ mới có biểu hiện như vậy, tin tưởng vững chắc chính mình được đến thần linh chú ý, hơn nữa trở nên càng thêm điên cùng chấp nhất. Đối với tìm kiếm thần linh ý thức phân thân Đường Chấn tới nói, đây là một cái tương đương quan trọng manh mối, thậm chí tương đương với trực tiếp làm ra giải đáp. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nếu đặt ở những người khác trên người, có lẽ sẽ nghi hoặc vì sao như thế trùng hợp, này bổn nhật ký hay không đại biểu cho bấy dập. Nhưng là Đường Chấn rất rõ ràng, chính mình vận khí cực hảo, hơn nữa phi thường giỏi về kích thích vận mệnh sợi tơ, làm sở hữu sự tình đều hướng tới có lợi cho chính mình phương hướng phát triển. Liên tỷ như vừa mới cấp tiểu linh quỷ tiền thưởng, chính là tăng cường vận thế phương thức chi nhất, có thể thông qua loại này không chớp mắt thủ đoạn tới thúc đẩy chuyện tốt, làm chính mình làm việc trở nên xuôi gió xuôi nước. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2745 bố thí, thương hại. Thông qua nhật ký giữa miêu tả, Đường Chấn trên cơ bản có thể xác định, che giấu với tu sĩ học viện thần linh ý thức phân thân, đến từ chính bảy thần chi nhất công chính chi thần. Như thế vi quang chính tên húy, làm phàm nhân tin tưởng hắn đại biểu cho công bằng cùng chính nghĩa, chính là ngầm lại làm mê hoặc tín đồ sự tình. Đối với thần linh mà nói, này gần là một loại thủ đoạn, chỉ là vì đạt tới nào đó mục đích. Vĩnh viễn không cần dùng nhân tính tới phỏng đoán thần tính, nếu không liền sẽ bị ai phát hiện, loại này ý tưởng quả thực ngu xuẩn đến cực điểm. Mong muốn mục đích đã đạt tới, kế tiếp phải làm sự tình, chính là tìm được ý thức phân thân vật dẫn, lại hoặc là có thể xưng này vì vật chứa. Đương nhiên đây là tà thần buông xuống giả xưng hô, đổi thành chính thần nói, liền phải đổi một loại cách nói, tuy rằng bản chất không có gì khác nhau. Đáng tiếc tên kia tín đồ ở nhật ký giữa, cũng không có cẩn thận miêu tả cảnh trong mơ nội dung, như thế liền có thể cung cấp một ít manh mối, làm Đường Chấn càng dễ dàng tỏa định mục tiêu vị trí. Biển rộng tìm kim tìm kiếm, khẳng định sẽ càng thêm khó khăn, ít nhất phải đối học viện có cũng đủ hiểu biết. Kỳ thật còn có một loại phương pháp, có chút cùng loại với ôm cây lợi thỏ, Đường Chấn chuẩn bị nếm thử một chút. Loại này biện pháp phi thường đơn giản, chính là ngụy trang thành công chính chi thần cuồng tín đồ, nhìn xem có không được đến ý thức phân thân chú ý. Chỉ cần công chính chi thần ý thức phân thân có gan kịch bản chính mình, Đường Chấn liền có biện pháp làm hắn có đến mà không có về, thậm chí nhân cơ hội tỏa định công chính chi thần hư không thần quốc tọa độ. Bất quá là diễn kịch mà thôi, Đường Chấn phi thường am hiểu. Chỉ cần kêu ý thức phân thân còn ở học viện, lặp lại mấy trăm năm trước mê hoặc kịch bản, liền rất có khả năng tự động tự câu. Có lẽ đây là nó chức trách, nếu không có biện pháp giải thích vì sao sẽ có thần linh ý thức phân thân ẩn nút tại đây. Từ thư viện rời khỏi sau, Đường Chấn mua một phần giản dị bản đồ, sau đó dựa theo mặt trên chỉ dẫn, đi trước bảy đại thần điện nơi vị trí. Tu sĩ học viện chuyên môn tu sửa thần điện, phương tiện học viên tùy thời đi trước thăm viếng, hơn nữa có tương đối lớn quy mô. Ở tín ngưỡng điểm này thượng, học viện tuyệt đối không dám có lệ, rốt cuộc nơi này tồn tại mục đích chính là vì thần linh cung cấp phục vụ. Tục truyền bởi vì học viện kiến ở núi cao đỉnh, cho nên càng thêm tiếp cận thần linh chỗ ở. Ở chỗ này thần điện giữa cầu nguyện thăm viếng, thực dễ dàng bị thần linh hoặc thần sử sở cảm giác. Ở quá khứ 5 tháng chung, học viện không ngừng một lần giáng xuống thần tích, rất nhiều tuổi già giáo chức đều đã từng nhìn thấy quá. Đúng là bọn họ cố tình tuyên truyền, mới làm học viên càng thêm tin tưởng vững chắc, nơi này chính là thần linh chiếu cố thổ địa. Đồng dạng bởi vì đủ loại truyền thuyết, khiến cho thần miếu thăm viếng giả nối liền không dứt, trong đó có rất nhiều đều là cuồng tin người. Đường Chấn dựa theo bản đồ chỉ dẫn đi vào thần điện, phát hiện xác thật thực náo nhiệt, từng tòa thần tượng đứng sừng sững ở trên quảng trường, mặt ngoài che kín năm tháng dấu vết. Trên quảng trường thần tượng có mấy trăm cái, đúng là bảy đại chủ thần dưới tòa phó thần, cùng với đủ loại thiên sứ. Trung ương là một tòa đặc thù kiến trúc, thoạt nhìn giống như là một tòa bảy biên hình tháp cao, mỗi một mặt đều là một tòa đại điện, bên trong thờ phụng bảy vị chủ thần. Đường Chấn nhìn hai mắt lúc sau, chậm rãi đi hướng kia tòa tháp cao, tiến vào công chính chi thần thần điện. Thần điện giữa có một tòa tượng màu pho tượng, tài chất hẳn là nào đó đặc thù kim loại, thoạt nhìn sinh động như thật. Nó thân xuyên một kiện kim sắc trường bào, trên đầu mang theo cổ quái mũ miệng, trong tay cầm cùng loại với thiên bình đồ vật. Ở pho tượng mặt sau giữa không trung, bay một viên sáng lên viên cầu, thoạt nhìn giống như là một con mắt. Mỗi danh tín đồ tiến vào thần điện lúc sau, đều có một loại bị thần linh nhìn chăm chú cảm giác, do đó dẫn tới tín ngưỡng trở nên càng thêm thành kính. Kỳ thật chân chính nguyên nhân là bởi vì trong thần điện mặt bố trí đặc thù phù văn pháp trận, bị giấu ở một vài bức bích họa giữa. Học viên một khi tiến vào nơi này, tiềm tàng tính cảnh giác liền sẽ bị tự động kích hoạt, nhưng là lại không đạt được cảnh báo trình độ. Hơn nữa cố tình hướng dẫn, mới khiến cho học viên sinh ra hiểu lầm, cho rằng chính mình đã chịu thần linh nhìn chăm chú. Loại này giả thần giả quỷ thủ đoạn, thao tác phi thường ẩn nấp, đảo cũng lừa gạt vô số học viên. Nhưng là ở Đường Chấn trong mắt, loại này thủ đoạn quả thực buồn cười đến cực điểm, liếc mắt một cái đã bị hắn nhìn thấu. Tuy rằng biết là chuyện như thế nào, nhưng là tuyệt đối không ảnh hưởng Đường Chấn biểu diễn, trên mặt hắn chất đầy cuồng nhiệt cùng thành kính, cùng mặt khác tín đồ giống nhau tiến hành thăm viếng. Hắn còn bắt chước cùng tín đồ hơi thở, không tự chủ được mà phát ra tín ngưỡng chi lực, làm người vừa thấy bộ dáng của hắn, liền biết là một người thành kính tín đồ. Như vậy một phen thao tác, chỉ là vì tuyên cáo chính mình thân phận, hấp dẫn che giấu thần linh ý thức phân thân. Một phen biểu diễn lúc sau, không biết ý thức phân thân hay không nhìn đến, lại thành công khiến cho mặt khác cuồng tín đồ chú ý. Mới tới tay mơ, lạnh lùng thanh âm ở Đường Chấn sau lưng vang lên, vài tên thân xuyên học viện chế phục, trên người lại nhiều không ít mặt khác trang trí nam nữ, đang dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn. Tu sĩ học viện lão học viên trên người, có thể mang theo đủ loại vũ khí trang bị, tân nhân tay mơ mới đến, phần lớn chùi lủi cái gì đều không có. Đường Chấn nhìn đối phương, cũng không có trả lời hắn vấn đề. Nói chuyện nam tử dáng người gầy trưởng, bên hông vác một phen quái dị súng lục, hắn dùng không nhanh không chậm ngữ khí tiếp tục nói, tin tưởng ngươi đã cảm nhận được, tân nhân ở học viện giữa gặp qua đến phi thường gian nan, chỉ vì các ngươi không phải hàng ma bộ đội hậu đại. Tại đây tòa học viện giữa, các ngươi xuất thân không chiếm được thừa nhận, rất nhiều học viên đều cho rằng các ngươi là ăn trộm, đánh cắp thần linh cho hàng ma bộ đội con cháu phúc lợi. Mặc dù là vượt qua lúc ban đầu thời kỳ, kế tiếp nhật tử, các ngươi sẽ đã chịu đủ loại chèn ép, tao ngộ đủ loại lý. Không cần nghĩ đi khiếu nại, bởi vì học viện sẽ nói cho ngươi, đây là đối tự thân mài giũa. Chỉ cần không chết người, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn, học viện căn bản sẽ không phản ứng. Tân nhân ở hưởng qua đau khổ lúc sau, sẽ dần dần trở nên ngoan ngoãn lên, tìm mọi cách gia nhập các loại đoàn thể tìm kiếm che chở. Súng lục nam tử nói tới đây, khoe miệng khơi mào một mặt cười lạnh, dùng cao ngạo cũng mang theo bố thí ngữ khí nói, ngươi là công chính chi thần cuồng tín đồ, cái này làm cho ngươi có mặt khác tân nhân không có ưu thế, đều là cuồng tín người chúng ta, sẽ bởi vì vĩ đại công chính chi thần mà cho ngươi tương ứng trợ giúp. Cho nên từ giờ trở đi, ngươi có thể đối ngoại tuyên bố chính mình là công bằng chi nhận bên ngoài thành viên. Này có thể cho ngươi miễn đi rất nhiều phiền toái. Súng lục nam tử nói tới đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn Đường Chấn, tựa hồ là đang chờ đợi hắn kích động cùng cảm tạ. Đi theo ở bên cạnh nam nữ, đồng dạng là một bộ bố thí biểu tình, muốn nhìn đến Đường Chấn cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Đường Chấn lạnh lùng cười, căn bản không phản ứng đối phương loại này mang theo vũ nhục tính bố thí, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, vài tên nam nữ sắc mặt đại biến. Hỗn đản, làm càn, không biết cất nhắc ngu xuẩn. Bọn họ không chút nào che giấu chính mình phẫn nộ cùng khinh bỉ. Vừa rồi còn mang giả nhân giả nghĩa mặt nạ, giờ phút này cũng đã hoàn toàn xé rách mặt. Súng lục nam tử ở Đường Chấn xoay người hết sức, dùng lạnh băng ngựa khi nói, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu ngươi cứ như vậy rời đi thần điện, như vậy ở sau này nhật tử, ngươi sẽ không có lúc nào là không ở hối hận. Lời nói bên trong có uy hiếp, có không chút nào che giấu khinh thường, cùng với mang theo tự rêu tức giận. Đường Chấn chậm rãi xoay người, nhìn về phía vài tên giống như hảo tâm, trên thực tế lại là ở tú cảm giác về sự ưu việt, ý đồ dùng rẻ tiền bố thí, thu hoạch miễn phí người hầu nam nữ học viên. Ta có thể bảo đảm, ngươi nếu lại tiếp tục vô nghĩa, lập tức liền sẽ hối hận không kịp. Nghe được Đường Chấn trả lời, súng lục nam tử đôi mắt trừng, rốt cuộc vô pháp áp chế trong lòng bạo ngược, tìm chết. Hắn nâng lên một chân, thẳng đến Đường Chấn đá qua đi. Đường Chấn tốc độ so với hắn còn nhanh, liền nơi tay thương nam tử nhấc chân đồng thời, đã một chân đá vào địch nhân ngực. Súng lục nam tử kêu lên một tiếng, bị đá đến bay ngược đi ra ngoài, hung hăng đánh vào thần điện trên vách tường. Vài tên nam nữ học viên thấy thế, lập tức ra tay công kích Đường Chấn, lại phát hiện bọn họ bốn người lẫn nhau phối hợp, như cũng không phải Đường Chấn đối thủ. Vài tiếng thống khổ kêu thảm thiết lúc sau, Đường Chấn ở một đám học viên kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi đi ra thần điện đại môn. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2746 rốt cuộc tới. Thần điện trước đại môn, giờ phút này một mảnh yên tĩnh. Nhìn đến một người tân nhân múa may nắm tay, đem năm tên lão học viên đánh đến sinh tử không rõ, người vây xem đều cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Từ khi nào bắt đầu, tân nhân trở nên như thế đáng sợ? Người vây xem nhìn chằm chằm Đường Chấn, muốn nhìn xem vị này tân nhân có gì bất đồng, đồng thời còn có người phát ra hư thanh, cũng không biết ra sao tâm thái. Xem Đường Chấn phát ra khí thế, mọi người nhận định hắn là công chính chi thần cuồng tín đồ, có lẽ là bởi vì thần linh che chở, cho nên mới sẽ như thế cường hãn. Xuất hiện loại tình huống này không kỳ quái, có chút tân nhân thực lực, từ lúc bắt đầu là có thể đủ nghiền áp lao học viên. Bởi vì bọn họ là chân chính người may mắn, tiêu chuẩn cuồng tín đồ, người sở hữu thần linh ban cho lực lượng. Nhưng năm tên nam nữ đồng dạng là cuồng tín đồ, ở lao học viên giữa rất có danh khí, hơn nữa thực lực rất mạnh. Đồng dạng đều là cuồng tín đồ, lẫn nhau chi gian chênh lệch như thế nào sẽ lớn như vậy? Người vây xem chung có súng lục nam tử người quen, lại không có nhảy ra xem chặn lại đường chấn, có thể một người đánh nghiêng năm tên lão học viên, tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng trêu chọc tàn nhẫn nhân vật. Nếu chọc giận đường chấn, như vậy bị đánh vượng xui xẻo trong trứng mặt, liền phải tính thượng chính mình một cái. Tín ngưỡng mặt khác thần minh học viên nhưng thật ra thực nguyện ý nhìn đến chuyện như vậy, giờ phút này đang ở trong lòng âm thầm cười trộm, tự nhiên không có khả năng khó xử đường chấn. Bảy đại thần linh tín đồ quan hệ cũng không có hiện tượng giữa hòa thuận, lẫn nhau chi gian tranh đấu gây gắt sự tình thường xuyên xuất hiện. Đây là bình thường hiện tượng, nếu đoàn kết chặt chẽ như nhất thể, như vậy mới thật sự có vấn đề. Cho nên đường chấn ra tới khi, không có bất luận kẻ nào ngăn trở, thậm chí có huấn luyện viên trang điểm tín đồ trải qua, cũng cố ý làm bộ nhìn không thấy. Sự thật quả nhiên như súng lục nam tử lời nói, chỉ cần không nháo ra mạng người, không làm ra quá lớn sự tình, học viện căn bản lười đi để ý. Đứng ở cửa dừng lại một lát, cố ý gia tăng rồi tỷ lệ lộ diện lúc sau, đường chấn trực tiếp rời đi thần điện. Toàn bộ trong quá trình cũng không có người ngăn trở đường tăng, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được âm thầm có người nhìn trộm chính mình. Này ánh mắt giữa đã có tò mò, đồng dạng cũng có chán ghét, thậm chí còn có không cách nào hình dung ác ý. Đường chấn có thể xác nhận một chút, chỉ cần nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ có người không ngại xử lý chính mình. Cái gọi là quy tắc chỉ là bài trí, tại đây tòa học viện giữa, khẳng định sẽ không khuyết thiếu oan hồn. Kế tiếp thời gian, đường chấn ở học viện giữa khắp nơi đi dạo, đem một ít chủ yếu địa điểm toàn bộ du đã một lần. Tại hành tẩu trong quá trình, đường chấn vẫn luôn ở khắp nơi tra xét, ý đồ tìm kiếm khả nghi mục tiêu. Đáng tiếc đến từ ý thức phân thân nhìn chăm chú, đường chấn trước sau không có cảm ứng được, cũng không biết rốt cuộc ra sao nguyên nhân. Đường chấn cũng không sốt ruột, nếu biện pháp này không có tác dụng, hắn còn có mặt khác thủ đoạn. Bất quá là một khối ý thức phân thân, nếu đường chấn vận dụng cấm kỵ thủ đoạn, trong nháy mắt là có thể đem này tìm kiếm ra tới. Chỉ là như vậy gần nhất, liền sẽ bại lộ chính mình thân phận, thật sự là quá không đáng. Huống chi chính mình mới đến, tổng phải chờ đợi nhất định thời gian, không cần phải nóng vội. Chờ đến màn đêm buông xuống, đường chấn về tới chính mình ký túc xá, cũng ở quy định thời gian lên giường nghỉ ngơi. Thân là một người chúa sáng thế, đường chấn tự nhiên không cần nghỉ ngơi, nhưng là dỗ nạn khối này thân thể lại cần thiết muốn nghỉ ngơi. Nếu không dùng được bao lâu thời gian, thân thể này liền sẽ phế bỏ, rốt cuộc đây là huyết nhục phàm thai, mà không phải siêu thoát sinh tử chân chính cường giả. Đầu nửa đêm thời điểm, trước sau gió êm sóng lặng. Kết quả tới rồi nửa đêm, đường chấn nghe được một trận quỷ dị tiếng vang, tựa hồ có thứ gì đang ở lặng lẽ tới gần. Đường chấn cố ý làm bộ không biết, mặc cho đối phương tiến vào nhà ở. Đối phương sử dụng đặc thù thuật pháp, dẫn tới cửa phòng bị lặng yên không một tiếng động mà mở ra, hoàn toàn mất đi phòng hộ tác dụng. Theo sau liền thấy một đạo lại tế lại lớn lên thân ảnh, đỉnh lại đại đầu, chậm rãi bò vào đường chấn trong phòng. Chờ đến vào nhà lúc sau, kia quái vật đến tới gần trên giường đường chấn, đồng thời phun ra một cây thật dài đầu lưỡi. Đầu lưỡi mặt trên tràn đầy lỗ thủng, tản ra tanh hôi hương vị, treo đầy màu lục đậm dịch nhầy ân. Xem nó bộ dáng liền biết, rõ ràng là không có hảo ý. Liền ở đầu lưỡi tới gần đường chấn bên miệng, bắt đầu có sền sệt chất lỏng nhỏ giọt khi, tựa hồ ở ngủ say đường chấn đột nhiên mở to mắt. Quái vật hoảng sợ, đầu lưỡi lại thẳng đến đường chấn phóng tới, tựa hồ muốn đem nọc độc lây dính đến hắn trên người. Lại không nghĩ đường chấn ra tay nhanh như tia chớp, trực tiếp kéo lấy quái vật đầu lưỡi, sau đó đột nhiên xuống phía dưới một túm. Quái vật phát ra hét thảm một tiếng, đầu lưỡi bị trực tiếp xả đoạn, sau đó không chút do dự mà xoay người thoát đi. Đường chấn cười lạnh một tiếng, cũng không có tiếp tục truy kích. Hắn đã đoán được đối phương lai lịch, thực rõ ràng là một loại đặc thù quái vật, đã chịu người khác sử dụng mà đến. Quái vật rõ ràng là tính toán muốn độc chết đường chấn, nhưng là cũng không có thành công, hiện giờ rất có khả năng về tới chính mình chủ nhân nơi đó. Tại đây quái vật trên người, đường chấn đã làm tốt đánh dấu, nếu hắn nguyện ý nói, tùy thời đều có thể tìm được đối phương. Đối với đường chấn tới nói, người đánh lén chẳng qua là một cái tiểu nhân vật, căn bản không cần để ở trong lòng. Hắn ban ngày đắc tội như vậy nhiều người, buổi tối bị người ám sát, quả thực hết sức bình thường. Có thù oán tất báo, đây là đường chấn tính cách. Bất quá hôm nay buổi tối, hắn cũng không tính toán đi tìm đối phương, rốt cuộc chính mình còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Đem tia căn kéo xuống quái vật đầu lưỡi vứt bỏ, đường chấn một lần nữa nằm trở về trên giường, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Trong bất chi bất giác, tiếng ấy lại lần nữa vang lên. Qua nửa giờ, lại có tình huống dị thường phát sinh. Một loại không cách nào hình dung hơi thở, đem đường chấn ký túc xá bao phủ, đây là cảnh trong mơ thế giới cùng thế giới hiện thực liên tiếp khi phản ứng. Nằm ở trên giường đường chấn, đột nhiên ngồi dậy, biểu tình trung mang theo một tia mê mang. Xem vẻ mặt của hắn, tựa hồ không hiểu được chính mình ở trải qua cái gì, càng không biết chính mình đang ở thế giới trong ngộng. Đứng dậy đẩy ra cửa phòng, trong trời đêm ánh trăng đỏ tươi như máu, phản phất có từng đôi nhìn không thấy đôi mắt, chính nhìn chăm chú vào chậm rãi tiến lên đường chấn. Cảnh trong mơ trong thế giới mặt học viện, con đồng dạng tồn tại đủ loại kỳ dị đồ vật, gánh vác bảo hộ học viện chức trách. Nhìn đến vẻ mặt mê mang đường chấn, này đó sinh hoạt ở cảnh trong mơ thế giới cổ quái sinh vật, sôi nổi tránh né đến một bên. Đối với tình huống như vậy, chúng nó đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Đường chấn giống như rối gỗ giống nhau, tiếp tục về phía trước tiến lên, thẳng đến đi tới một chỗ rừng rậm phía trước. Tại đây rừng rậm bên trong, thiêu đốt một đống thật lớn lửa trại, ở lửa trại bên cạnh đứng sừng sững một đạo thân ảnh. Hắn ăn mặc kim sắc trường bào, mang theo cổ quái mũ miệng, trong tay cầm cùng loại thiên bình đồ vật. Một con cùng loại đôi mắt đồ vật, chính huyền phù với này đạo thân ảnh mặt sau, ở đường trấn xuất hiện kia một khắc, lập tức lạnh lùng nhìn lại đây. Loại này độc đáo trang điểm, đã thuyết minh đối phương thân phận, đúng là công chính chi thần ý thức phân thân. Đối phương lợi dụng cảnh trong mơ thế giới, lấy này tiếp xúc đường trấn, sau đó lại đối hắn tiến hành mê hoặc. Ở nhìn đến thân ảnh ấy kia một khắc, mơ màng hồ đồ đường trấn lập tức lộ ra kích động biểu tình, từng bước một lại gần qua đi. Lúc này hắn biểu hiện, cùng một người cuồng tin người không có bất luận cái gì khác nhau. Đi đến lửa trại phía trước lúc sau, đường trấn không có tiếp tục về phía trước, mà là giống như một người thành kính tín đồ, dùng vô cùng cung kính thái độ hướng tín ngưỡng thần linh hành lễ. Đứng ở đối diện ý thức phân thân, đầy mặt đều là lạnh nhạt biểu tình, tựa hồ này hết thảy đều là theo lý thường hẳn là. Dỗ nạn, ta đã cảm giác tới rồi ngươi thành kính tín ngưỡng, sau này sẽ vì ngươi cung cấp càng nhiều che chở. Chờ đến thích hợp cơ hội đến tới, ta sẽ tự mình buông xuống, đem ngươi mang nhập ta thần quốc. Đối diện đường trấn nở nụ cười, một bộ thập phần vui vẻ bộ dáng, làm đối diện ý thức phân thân cảm giác có chút không thể hiểu được. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2747 báo thủ không cách đêm. Trước mắt tên này tín đồ, tựa hồ có chút không bình thường. Ý thức phân thân tâm sinh nghi hoặc, đối với đường trấn vây vây tay, ý bảo hắn gần chút nữa một chút. Này chân chính mục đích là muốn thông qua đặc thù thủ đoạn, nghiệm chứng đường trấn hay không có vấn đề. Đường trấn làm bộ không biết tỉnh, chậm rãi rửa tiến lên đi, khóe miệng như cũ tràn đầy ý cười. Chỉ là lại xem hắn tươi cười, rồi lại không có bất luận vấn đề gì, tựa hồ vừa mới đều là ảo giác mà thôi. Hai bên chi gian khoảng cách không đến nửa thước, vẻ mặt trang nghiêm ý thức phân thân vươn ra ngón tay, điểm ở đường trấn trên trán mặt. Điểm điểm kim quang từ đường trấn trong cơ thể hiện lên, đây là cuồng tín đồ tín ngưỡng chi lực, cho thấy hắn tín ngưỡng không có bất luận vấn đề gì. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Ý thức phân thân nghĩ đến đây, gia tăng đối đường trấn khống chế, làm hắn đối công chính chi thần tín ngưỡng kiên định bất di. Toàn bộ quá trình thập phần thuận lợi, bất quá trong nháy mắt, tẩy não cũng đã hoàn thành. Ngươi có thể rời đi. Được đến ý thức phân thân mệnh lệnh, đường trấn theo đường cũ phản hồi, thoạt nhìn không có bất luận cái gì dị thường. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát đường trấn, liền sẽ phát hiện vẻ mặt của hắn tuy rằng chết lặng, chính là khóe miệng lại mang theo nhàn nhạt ý cười. Công chính chi thần ý thức phân thân, ở học viện đã dừng lại mấy trăm năm thời gian, trong lúc tẩy não mê hoặc không biết nhiều ít tín đồ, đêm này coi như chiến tranh phá hôi. Học viện đối hắn mà nói, cung cấp với nhà mình hậu viện, bất luận cái gì tín ngưỡng công chính chi thần học viên, đều là bị hại đối tượng. Năm rộng tháng dài dưới, hắn tính cảnh giác đã sớm đại đại hạ thấp, rốt cuộc không có ai dám với mưu đồ thần linh. Cố tình nhất không có khả năng sự tình, đang ở trộm phát sinh. Công chính chi thần ý thức phân thân sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình sẽ bị âm thầm làm đánh dấu. Hắn cho rằng chính mình ở tính kế người khác, nhưng thực tế thượng đã bị người tính kế, hơn nữa vẫn là chí mạng nguy cơ. Ý thức phân thân bị đánh dấu sau, đường trấn có thể nhẹ nhàng đem này tỏa định, sau đó đột nhiên phát động công kích. Đến nỗi ám sát nhiệm vụ, như cũ muốn cả mò ra tay. Đường trấn chỉ cần âm thầm kế hoạch, hơn nữa ở bên cạnh quan chiến liền có thể, rốt cuộc hiện tại còn không phải bại lộ thời điểm. Cả mò buông xuống giả tại hành động phía trước, tuyệt đối có thể tấn chức đến hoàn toàn trạng thái, sau đó thư sát thần linh ý thức phân thân. So sánh với qua đi mà nói, các mỏ hiện giờ thực lực càng thêm cường hãn, hơn nữa là đánh lén phương thức, đạt được thắng lợi khả năng tính cực cao. Trở lại chính mình chỗ ở lúc sau, đường trấn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lấy ra dùng cho thông tin đặc thù gương. Hành động. Ở kính mặt viết xuống hai chữ, thực mau văn tự liền giống như hơi nước hóa khai, ngay sau đó lại có một hàng văn tự xuất hiện. Thu được, tôn kính chủ nhân. Đường trấn cười cười, đem gương thu hồi tới, nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, đường trấn rửa mặt xong, dựa theo mệnh lệnh đi vào quảng trường. Lúc này lại xem cùng đi tân nhân. Phát hiện bọn họ biểu tình phần lớn tối tăm đoán giận, tựa hồ cất giấu khó có thể nói nên lời ủy khuất. Hiển nhiên ở ngày hôm qua giải tán lúc sau, bọn họ bị lao học viên nhiệt tình chiêu đãi, hiểu biết đến này tòa cái gọi là tinh anh học viện, kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng như vậy thân thiện. Đồng dạng cũng có tân nhân nhìn về phía đường trấn, biểu tình chung mang theo sợ hãi cùng xa cách, hiển nhiên là nghe nói về hắn nghe đồn. So sánh với các tân nhân ủy khuất cùng bất đắc dĩ, đường trấn ngày hôm qua xem như ra nổi bật, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, không có lao học viên có gan chủ động trêu chọc. Dựa theo bình thường tình huống tới nói, này kỳ thật là một chuyện tốt. Có thể cho lão học viên không dám coi khinh tân nhân, chính là cũng không có nhân tâm sinh cảm kích, ngược lại bởi vậy sinh ra đố kỵ, thậm chí âm thầm cười lạnh trào phúng. Một tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Ở này đó tân học viên xem ra, đường trấn cách làm thật sự quá mức lỗ mãng, thực mau liền sẽ gieo gió gặt bão. Cùng thuộc một đám tân học viên, bọn họ cũng sẽ bởi vì đường trấn mà đã chịu liên lụy. Lại hồn nhiên không có ý thức được, chính mình sinh ra ý nghĩ như vậy, chủ yếu là nguyên với không cam lòng cùng ghen ghét. Đồng dạng đều là tân nhân, đồng dạng đều là thần linh chiếu cố giả, vì sao chính mình liền như thế nghèo túng? Đường trấn liền như thế kiêu ngạo. Bọn họ không dám đem lửa giận phát tiết ở lão học viên trên người, đều là tân nhân đường trấn, liền trở thành chuốt xuống hận ý đối tượng. Đường trấn chú ý tới điểm này, nhưng lại trước sau mặc không lên tiếng, thật sự là lười đến phản ứng này đó tên ngu xuẩn. Không quá bao lâu thời gian, ngày hôm qua gặp qua huấn luyện viên đã đến, hắn lạnh lùng nhìn một đám tân nhân, trong lúc còn thật sâu mà nhìn đường trấn liếc mắt một cái. Hắn đã thu được tin tức, ngày hôm qua vừa tới này phê tân nhân giữa, tồn tại một cái tương đương cường hãn con nhím. Học viên biểu hiện như thế nào, đều cùng huấn luyện viên không có bất luận cái gì quan hệ. Cho nên hắn lười đi để ý, càng sẽ không mượn cơ hội gõ đường trấn. Kỳ thật học viện giữa huấn luyện viên đều rõ ràng, này đó học viên cuối cùng sẽ đi nơi nào, này đã trở thành bọn họ cộng đồng bảo hộ bí mật. Làm thần linh chiến tranh phá hôi, học viên một khi rời đi học viện nói, trên cơ bản không có phản hồi khả năng. Nếu vận mệnh đã chú định, vậy không cần phải kinh doanh quan hệ, làm tử vong trước phóng túng, học viên chỉ cần không quá phận liền có thể. Mắt thấy mọi người đã đến đông đủ, huấn luyện viên lấy ra một phần văn kiện, bắt đầu tuyên đọc về mọi người an bài. Tuyệt đại đa số tân nhân, học tập đều là chiến đấu chuyên nghiệp, tương lai cũng là trên chiến trường chủ chiến nhân viên. Ngoại trừ còn có một bộ phận học viên, bởi vì nắm giữ bất đồng sở trường đặc biệt, bị phân phối tới rồi bất đồng lớp. Dỗ Nạn, đi trước hộ giáp cùng trang bị hệ học tập. Huấn luyện viên nói tới đây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đường Chấn, lại lần nữa đem tầm mắt rời đi. Đem danh sách tuyên đọc xong lúc sau, mọi người lập tức dựa theo vừa mới an bài, đi trước bất đồng địa điểm báo danh. Rời đi trong quá trình, tân nhân cũng không có quá nhiều giao lưu, phần lớn cho rằng phân thuộc bất đồng hệ thống, sau này không có tiếp xúc cơ hội. Đường Chấn đi trước địa điểm, chỉ có hắn một người học viên, cho nên có vẻ có chút cô đơn chiếc bóng. Nào đó đối hắn lòng mang bất mãn học viên thấy thế, không cấm âm thầm cười lạnh, ảo tưởng Đường Chấn khả năng tao ngộ khó khăn. Mới đến đầu một ngày, liền đem lão học viên đắc tội như vậy thảm, sau này tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Ở này đó tân nhân học viên xem ra, vũ lực cũng không thể giải quyết sở hữu vấn đề, ngược lại sẽ làm chính mình tình cảnh trở nên càng thêm xấu hổ. Có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, liền sẽ truyền đến về Dỗ Nạn tin tức, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Này giúp tâm tư ác độc ra hỏa, đến lúc này còn ở trộm nguyền rủa Đường Chấn. Này đó tân nhân không biết, cùng bị nguyền rủa Đường Chấn so sánh với, bọn họ căn bản cái gì đều không phải. Đường Chấn đi ở trên đường, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua ven đường kiến trúc, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ở ngày hôm qua thời điểm, hắn cũng đã làm rõ ràng học viện bố cục, đồng dạng biết chính mình muốn đi đâu. Đi qua một tòa quảng trường, Đường Chấn đột nhiên ngừng lại. Trên quảng trường có rất nhiều nam nữ học viên, thân xuyên hộ giáp tay cầm huấn luyện trường kiếm, đang ở tiến hành cách đấu huấn luyện. Đối với tu sĩ mà nói, tu luyện lúc nào cũng tại tiến hành, huống chi bọn họ còn không có trở thành lĩnh chủ. Hạo Thiên vị diện người tu hành, chủ yếu tu hành phương thức chính là lực lượng cùng kỹ xảo, đối với thuật pháp phương diện cũng không phải đặc biệt coi trọng. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là bởi vì thần linh dẫn đường, bởi vì chỉ có thuần túy lực lượng công kích mới có thể đủ đối tà thần cùng này nô buộc tạo thành thương tổn. Cho nên từ lúc bắt đầu, thần linh liền đang âm thầm bố cục, làm sở hữu tu sĩ tuần hoàn chính mình yêu cầu, cuối cùng trở thành chiến tranh phá hôi. Huấn luyện trung học viên cũng không thấy được, một người tân nhân đã đi tới, đem để đó không dùng hộ cụ tròng lên trên người. Hắn dẫn theo huấn luyện trường kiếm đi vào sân huấn luyện trung, chậm rãi đi tới một người lao học viên trước mặt. Không đợi đối phương phản ứng lại đây, tân nhân cũng đã múa may huấn luyện trường kiếm, đổ ập xuống tạm xuống dưới. Lao học viên ý đồ đón đỡ, lại phát hiện chính mình vô luận như thế nào trốn tránh, huấn luyện dùng thiết kiếm đều sẽ nện ở chính mình trên người. Mỗi nhát kiếm đều là lực đạo 10 phần, tập đến lao học viên trong miệng phun huyết. Hỗn đản, ngươi là ai, mau cho ta dừng tay. Lao học viên lớn tiếng giống giận, lại không có bất luận cái gì tác dụng, thiết kiếm như cũ như mưa rền gió dữ nện ở trên người. Cốt đoạn gân chết trong miệng phun huyết, bị công kích lao học viên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thoạt nhìn giống như là một quán bùn lầy. Liên ở ngay lúc này, công kích giả đột nhiên dừng tay, thao xuống chính mình trên mặt hộ cụ. Nhìn lộ ra tới gương mặt, lao học viên sững sờ ở tại chỗ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Ta biết tối hôm qua là ngươi muốn giết ta, từ giờ trở đi, ta mỗi ngày đánh ngươi một lần, thẳng đến đánh chết ngươi mới thôi. Đường Chấn ngồi xổm xuống thân mình, dùng nhàn nhạt ngựa khí nói, đồng thời lộ ra một mặt giống như ác ma tươi cười. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2748 thanh danh vang dội. Đem tối hôm qua ý đồ giết hại chính mình lão học viên đánh cho tàn phế, Đường Chấn xoay người rời đi, trong lúc căn bản không có để ý tới bất luận kẻ nào. Làm càn, ngươi đứng lại đó cho ta. Một người huấn luyện viên ngăn lại đường đi, trên mặt mang theo tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Chấn. Đồng thời còn ở đánh giá Đường Chấn, trong lòng thập phần kinh ngạc, tên này tân học viên vì sao như thế kiêu ngạo? Ngươi tưởng thay hắn ra mặt? Nhìn trước mặt huấn luyện viên, Đường Chấn lạnh giọng hỏi. Hắn tối hôm qua ý đồ giết ta, nhưng lại bị ta xuyên qua, ta cùng hắn chi gian thù hận không chết không ngừng. Nếu ngươi tưởng tham dự, muốn thay hắn ra mặt, ta không ngại địch nhân lại thêm một cái. Nghe được Đường Chấn nói sau, tên kia huấn luyện viên ánh mắt lập lòe, nhưng lại không có tối lui. Mới tới học viên sao, ngươi nhưng thật ra đủ kiêu ngạo, bất quá giống ngươi người như vậy, giống nhau đều sẽ không sống được rất dài. Bị bắt mặt mũi sau, huấn luyện viên ngữ khí có vẻ thực căm trầm, thậm chí mang theo uy hiếp. Sớm chết vãn chết đều giống nhau, chết ở trong học viện mặt, tổng muốn hảo quá rời đi hư học viện đương phá hôi. Đường Chấn thanh âm rất thấp, chỉ có kia huấn luyện viên có thể nghe được, đối phương biểu tình cũng tùy theo phát sinh biến hóa. Ngươi nói bậy gì đó, rốt cuộc là từ đâu nghe được tin tức? Xem huấn luyện viên bộ dáng, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ, để ngừa ngăn Đường Chấn đem bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Ta chỉ là muốn nói cho, không cần trêu chọc ta, nếu không ta sẽ bất kể hậu quả giết chết ngươi. Ở bí pháp phối hợp hạ, thân thể này thực lực bay nhanh tăng lên, khoảng cách tấn chức lĩnh chủ chỉ kém một bước. Phối hợp chính mình kinh nghiệm, săn giết lĩnh chủ cấp bậc huấn luyện viên, kỳ thật cũng không có bao lớn khó khăn. Nhìn Đường Chấn lạnh băng hai trong mắt, cùng với thấu xương sát khí, huấn luyện viên trong lòng đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Ngay sau đó chính là hối hận, chính mình thật sự là ăn no căng, thế nhưng sẽ quản như vậy nhàn sự. Nghĩ đến đây lúc sau, huấn luyện viên quay đầu liền đi, dứt khoát lưu loát hành vi làm người đứng xem giật mình. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, tiếp tục về phía trước tiến lên. Ở vừa mới cùng huấn luyện viên nói chuyện với nhau trong quá trình, Đường Chấn sử dụng đặc thù thủ đoạn, đối này tạo thành bí ẩn tinh thần kinh sợ. nếu không đối phương không có khả năng dễ dàng chịu thua, rất có khả năng tiếp tục dây dưa, thậm chí trực tiếp phát sinh tranh đấu. Ẩu đả học viên cũng liền thôi, nếu là liền huấn luyện viên cũng đánh thượng một đốn, như vậy sự tình liền sẽ trở nên rất khó xong việc. Tại đây tòa học viện giữa, sở hữu huấn luyện viên cộng vì nhất thể, khẳng định sẽ hướng về người một nhà, cùng nhau đối phó Đường Trấn cái này người ngoài. Rời đi huấn luyện quảng trường lúc sau, Đường Trấn theo rộng lớn đường phố đi rồi hơn 10 phút, đi tới chính mình tiến tu nơi. Chờ đến đi vào lúc sau, liền nhìn đến thật lớn kiến trúc bên trong dòng người chen chúc xô đẩy, đều ở bận rộn từng người sự tình. Cửa có người phụ trách tiếp đãi, biết Đường Trấn là tân báo danh học viên lúc sau, liền bắt đầu vì hắn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lên. Tân nhân học viên có thể lựa chọn tự học, trong học viện có tương ứng chương trình học, học viên có thể căn cứ chính mình yêu cầu đi nghe giảng bài. Học tập khi không ai đốc thúc, nhưng là có định kỳ cử hành khảo hạch, vô pháp hoàn thành liền sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Hoặc là có thể lựa chọn một người đạo sư, ở đạo sư dẫn dắt hạ tiến hành học tập, khảo hạch nội dung tắc sẽ từ đạo sư phụ trách cung cấp. Người trước càng thêm tự do, người sau càng dễ dàng thông qua khảo hạch, hơn nữa cũng có thể học được càng nhiều đồ vật. Đường Trấn không chút do dự lựa chọn người trước, hắn lại không phải thật sự chuẩn bị ở chỗ này đi học tiến tu, đơn luận phương diện này tri thức kỹ năng, toàn bộ học viện đạo sư thêm ở bên nhau, đều căn bản vô pháp cùng Đường Trấn đánh đồng. Đối với Đường Trấn tới nói, vừa mới nhìn đến những cái đó đạo cụ cùng công nghệ, quả thực cấu chi giống như người nguyên thủy giống nhau. Dựa theo Đường Trấn lựa chọn, nhân viên công tác vì hắn xử lý thủ tục, kế tiếp liền có thể tự do hành động. Ở trong đại sảnh xoay vài vòng, Đường Trấn phát hiện mấy gian trong phòng mặt đang có đạo sư giảng bài, muốn nghe ca liền yêu cầu giao nộp nhất định phí dụng. Đồng thời còn có đủ loại tài liệu bán ra, nếu có yêu cầu nói, có thể trực tiếp tiêu tiền mua sắm. Nếu không thích đại sảnh giữa học tập hoàn cảnh, có thể đến trên lầu thuê phòng đơn, hoặc là chuyên môn phòng làm việc. Ở tham quan trong lúc, Đường Trấn nhưng thật ra thấy được vài tên người quen, đã từng thấy hắn ở thần điện quảng trường đại phát thần uy. Nhìn đến Đường Trấn lúc sau, kia vài tên lão học viên rõ ràng lộ ra kinh ngạc biểu tình, không nghĩ tới Đường Trấn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ dị thường tự nhiên cũng khiến cho mặt khác học viên chú ý, ở Đường Trấn rời khỏi sau, liền sôi nổi hỏi thăm đã xảy ra sự tình gì. Không quá bao lâu thời gian, về Đường Trấn sự tình cũng đã ở trong đại sảnh truyền khai, không ít người đều đang âm thầm cảm thán, tân học viên bên trong thế nhưng xuất hiện như vậy một cái không dễ chọc ra hỏa. Vừa mới tới một ngày thời gian, liền làm ra chuyện lớn như vậy, nếu lại tiếp tục dừng lại đi xuống, ai biết sẽ náo ra cái dạng gì động tĩnh. Tu sĩ học viện học viên không có một cái là chịu có hại chủ, nếu thù hận đã kết hạ, liền khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Không ít học viên nhìn về phía Đường Trấn, ánh mắt giữa mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể làm ra nhiều ít sự tình. Đường Trấn cảm thấy chính mình trở thành rất nhiều người chú mục tiêu điểm, nhưng là cũng không có để ở trong lòng, loại tình huống này đã sớm ở hắn đoán trước giữa. Đi vào công cộng công tác trước đài, nơi này có đủ loại công cụ, còn có đại lượng dùng cho luyện tập miễn phí tài liệu. Làm hàng ma bộ đội tinh anh huấn luyện căn cứ, học viện vật tư khẳng định sẽ không khuyết thiếu, cấp học viên cung cấp luyện tập vật phẩm hết sức bình thường. Đường Trấn lựa chọn một chỗ công tác đài, chọn lựa sở nhu tài liệu, sau đó len ken chế tạo lên. Ở cả tòa đại sảnh giữa, cùng loại công tác đài không ngừng một cái, bận rộn thân ảnh đồng dạng rất nhiều. Có thể đi vào này tòa đại sảnh học tập, phần lớn có thể trầm hạ tâm quay lại làm chính mình muốn làm sự tình, đối với mặt khác sự tình lười đi để ý. Cho nên không quá bao lâu thời gian, liền không có người lại đi để ý tới Đường Trấn, mà là bận rộn chính mình sự tình. Ngẫu nhiên có người trải qua Đường Trấn công tác đài, tò mò đánh giá hắn chế tác vật phẩm, nhưng kết quả đều là không hiểu ra sao, căn bản là không biết hắn đang làm những gì. Vẫn luôn bận rộn đến giữa trưa nghỉ ngơi, Đường Trấn lúc này mới đình chỉ đỉnh đầu công tác, sau đó đem một kiện cùng loại bao cổ tay đồ vật mang ở trên tay. Đây là hắn lợi dụng thời gian nhàn hạ, tùy tay chế tạo tiểu ngoạn ý nhi, đối với Đường Trấn tới nói nhiều lắm xem như một kiện món đồ chơi. Chính là đối với bình thường tu sĩ mà nói, đây là một kiện chân chính thần khí, có thể nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục đồng cấp tu sĩ. Chế tạo cái này vật phẩm nguyên nhân là vì tận khả năng tăng lên thân thể này năng lực chiến đấu, miễn cho thân ở đầm rồng hang hồ giữa, mơ màng hồ đồ vứt bỏ tính mạng. Kế tiếp thời gian, Đường Trấn biểu hiện phi thường bình thường, làm từng bước hoàn thành học tập nhiệm vụ. Duy nhất khác thường địa phương chính là hắn mỗi ngày đều sẽ tìm được một người lao học viên, sau đó không khỏi phân trần một đốn béo tấu. Mỗi lần động thủ đều không lưu tình chút nào, đánh đối phương mình đầy thương tích, thoạt nhìn thảm không nói nổi. Cho dù là lão học viên triệu tập đồng bạn, ý đồ đối kháng Đường Trấn đầu đả, nhưng là đều không ngoại lệ chịu khổ thất bại. Lao các học viên thêm ở bên nhau, lại như cũng không phải Đường Trấn đối thủ, tham dự nhân số càng nhiều bị đánh liền càng tàn nhẫn. Trong bất chi bất giác, Đường Trấn danh khí càng thêm vang dội, rất nhiều lao học viên đều biết, tân học viên giữa ra cái khó lường ra hỏa, lại hung lại tàn nhẫn, có thủ tất báo. Nhưng là không có người biết, ở học viện chân núi, một đạo thân xuyên trường bảo thân ảnh chậm rãi tới gần. Kẹp tuyết trắng cuồng phong giống giận, ở thổi đến quá này đạo thân ảnh thời điểm, lại nhiễm một tia đen nhánh. Ở kia phó mũ tràng phía dưới, có một trương căn bản vô pháp thấy rõ mặt, cùng với một đôi đỏ như máu hai mắt. "Chủ nhân, ngài người hầu cả mò tới." Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2749 đánh chết thần linh phân thân. Khi đến đêm khuya, học viện trở nên an tĩnh lại, bởi vì quân sự hóa quản lý, cấm đi lại ban đêm là ắt không thể thiếu điều lệ. Nhìn như an tĩnh màn đêm hạ, kỳ thật tám lưu rung động, sắp có đại sự phát sinh. Cự Phong dưới chân huyệt động trung, các mỏ thông qua đặc thù thủ đoạn, thành công liên hệ thượng Đường Trấn. "Tôn kính chủ nhân, ta tới." Như thường lui tới giống nhau, các mỏ thái độ cung kính dị thường, mặc kệ Đường Trấn hay không có thể nhìn đến. Qua mười mấy tức sau, Đường Chấn thanh âm từ trong hư không truyền đến, bình thản trung mang theo lạnh nhạt. Đối với lần này hành động, ngươi hay không có nắm chắc? Cạ Mò gật gật đầu, dùng hơi mang một tia âm trầm ngữ khí nói, chủ nhân có lẽ không biết, ta cùng với công chính chi thần có cũ thủ, năm đó tranh đoạt thần cách thời điểm, ta hiểu rõ thứ đều suýt nữa bị hắn giết chết. Tuy rằng đã qua đi nhiều năm, nhưng ta trước sau đều không có quên lúc trước sự tình, hiện giờ có cơ hội báo thù rửa hận, khẳng định sẽ toàn lực ứng phó hoàn thành nhiệm vụ. Ân, không tồi. Đường Chấn trong thanh âm mặt mang theo tán thưởng, không nghĩ tới luôn luôn giảo hoạt sợ chết Cạ Mò, thế nhưng còn có loại này khiêu chiến chân thần dũng khí. Đương nhiên lớn nhất khả năng là Cạ Mò có điều cậy vào, liền tính là ám sát hành động thất bại, cũng sẽ có Đường Chấn thế nó bãi bình hết thảy. Sự thật xác thật như thế, nếu Cạ Mò hành động thất bại, bị công chính chi thần tìm tới môn tới, ngược lại là chính hợp Đường Chấn tâm ý. Loại này khả năng tính không lớn, lại nói Đường Chấn sẽ không bị động chờ đợi, mà là sẽ chủ động tới cửa bái phòng. Hắn hiện tại chính là ác khách, vô luận tiến vào nhà ai, đối phương kết cục đều là cửa nát nhà tan. Nếu Cạ Mò chiến ý 10 phần, Đường Chấn cũng liền không cần quá nhiều dặn dò, thân là một người nhãn hiệu lâu đời tà thần, Cạ Mò tuyệt đối sẽ không khiếm khuyết kinh nghiệm. Nếu ngươi không thành vấn đề, như vậy lập tức bắt đầu hành động. Ngươi trước lẹn vào học viện chờ đợi, ta sẽ kiếp nổ dấu ở trên người địch nhân đánh dấu, cấp hắn tạo thành lần đầu thương tổn. Nếu hết thảy thuận lợi, ngươi sẽ thấy một hồi nổ mạnh, trung tâm khu vực chính là địch nhân vị trí. Ngươi yêu cầu nắm lấy cơ hội, trực tiếp phát động công kích, tốt nhất làm được một kích phải giết. Hành động thời điểm tuyệt đối không thể do dự, nếu không một khi địch nhân phục hồi tinh thần lại, bị chém giết rất có thể là chính ngươi. Xuất phát từ thận trọng suy xét, Đường Chấn vẫn là dặn dò một câu, Cạ Mò mặc dù lại có quyết tâm, cũng vô pháp thay đổi hắn thực lực không bằng địch nhân sự thật. Thỉnh chủ nhân yên tâm, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, chẳng sợ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cạ Mò dùng ngưng trọng ngữ khí nói, theo sau hóa thành một đạo khói đen, thẳng đến đỉnh núi học viện mà đi. Dấu ở ngọn núi chung quanh phủ văn pháp trận, căn bản vô pháp ngăn cản Cạ Mò tiến lên, ở lặng yên không một tiếng động chi gian, nó cũng đã phi lâm học viện trên không. Đem tự thân dấu ở sương mù giữa, Cạ Mò lạnh lùng nhìn xuống cả tòa học viện, chờ đợi Đường Chấn động thủ tín hiệu. Trong quá trình chờ đợi giữa, Cạ Mò đang ở không ngừng tích tụ lực lượng, chỉ cầu có thể phát động phải giết một kích. Liên như Cạ Mò lúc trước lời nói, nó sớm đã làm tốt đồng quy vu tận chuẩn bị. Ký túc xá giữa Đường Chấn, giờ phút này đang ở lấy ra từng cái vật phẩm, đó là ghép nối mà thành phù văn pháp trận. Vật phẩm đều không phải là lâm thời hoàn thành, mà là Đường Chấn trước chế tác, mục đích chính là vì ứng đối cùng loại tình huống. Ở làm một việc phía trước, tổng muốn suy xét đến bất cứ khả năng phát sinh tình huống, hơn nữa trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá trong nháy mắt, phù văn pháp trận liền đã ghép nối hoàn thành, ngay sau đó đã bị Đường Chấn thành công khởi động. Ở toàn bộ thao tác trong quá trình, không có nửa điểm năng lượng tiết lộ, nếu không liền sẽ bị người cảm thấy được dị thường, tiện đà chuẩn xác tỏa định vị trí. Đến nỗi phù văn pháp trận tác dụng, kỳ thật là xác định địa điểm truyền tống vật phẩm, hơn nữa có thể đột phá bất luận cái gì đóng cửa cùng hạn chế. Truyền tống trận thuộc về đơn hướng truyền tống, Đường Chấn nơi này thuộc về khởi điểm, trung điểm liền ở bị hắn đánh dấu trên người địch nhân. Công chính chi thần ở ý đồ tẩy não Đường Chấn khi, đã bị Đường Chấn giả thiết vì truyền tống tọa độ, mà đối phương căn bản là không có cảm thấy. Đây là thực lực chênh lệch, chẳng sợ đều là chúa sáng thế, như cũ có cực đại khác nhau. Liền giống như tinh binh cùng giặc cỏ, hai người ở kỹ xảo cùng trang bị mặt trên, căn bản không có khả năng đánh đồng. Lâu thành thế giới tu hành truyền thừa, càng là có 102 đại ngàn vị diện, Hạo Thiên vị diện căn bản không có khả năng cùng này so sánh. Xác định phù văn pháp trận vận hành bình thường, Đường Chấn lấy ra giống nhau vật phẩm, thật cẩn thận đem này khởi động. Đây là một quả đặc thù bom, có thể đem phụ cận năng lượng nháy mắt kích nổ, bao phủ phạm vi gần 100 mét. Ở một mức độ nào đó tới nói, tu sĩ đồng dạng là tụ tập năng lượng đoàn, chỉ là tương đối ổn định mà thôi. Ở tao ngộ có nhằm vào tập kích khi, cho dù là thực lực cường hãn nữa tu sĩ, cũng sẽ không thể tránh né đã chịu tổn thương. Chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Đường Chấn đem bom để vào truyền tống trận, không chút do dự mà đem này truyền tống đi ra ngoài. Hắn không dám kéo dài quá dài thời gian, để tránh địch nhân có điều cảm giác, tiện đà trước tiên tiến hành né tránh. Quang mang chợt lóe, truyền tống hoàn thành. Đường Chấn tùy tay vung lên, đem đã báo hỏng truyền tống trận ném nhập hư không, sau đó một cái bước xa lao ra ký túc xá, nhìn về phía đen nhánh bầu trời đêm. Liên ở Đường Chấn lao tới đồng thời, học viện chỗ sâu trong mỗi tòa kiến trúc giữa, đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận phát ra đồng thời, kinh thiên động địa vang lớn tùy theo truyền đến, cuồn cuộn lửa cháy phóng lên cao. Học viện phía tây nam tảng lớn kiến trúc, ở trong nháy mắt hóa thành cho tàn, ở tại nổ mạnh trong phạm vi huấn luyện viên cùng học viên thi cốt vô tổn. Ở tận trời lửa cháy giữa, có một đạo thật lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nó ngoại hình cùng công chính chi thần cực kỳ tương tự, chỉ tiếc toàn thân che kín khủng bố vết rách. Không đếm được ngọn lửa từ vết rách giữa phun ra mà ra, phản phất thân thể đang ở bên trong tiêu đốt, tùy thời đều có khả năng nổ mạnh. Huyền phù với sau lưng kia viên cự mắt, càng là vỡ vụn rất một nửa, trực tiếp biến thành tiêu đốt hỏa cầu. Là ai? Là ai đánh lên ta? Gầm lên giận dữ truyền đến, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở chấn động. Thấy một màn này, học viện sư sinh cầm lòng không đậu run bần bật, đặc biệt là những cái đó giáo chức đều rõ ràng này nói thật lớn thân ảnh đại biểu cái gì. Công chính chi thần ý thức phân thân, thế nhưng ở trong học viện lọt vào tập kích, hơn nữa thương thế thảm trọng. Liên ở bọn họ khiếp sợ là ai lớn mật như thế, cũng dám với công kích thần linh thời điểm, không trung giữa đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, con dây lát hóa thành một đạo màu đen tia chớp. Bạo nộ công chính chi thần thấy thế, hai mắt bắn ra đạo đạo kim quang, tựa hồ muốn xem xuyên kẻ tập kích lai lịch. Cho ta đi tìm chết. Màu đen tia chớp công kích mục tiêu, rõ ràng chính là bạo nộ công chính chi thần, hai bên dây lát chi gian liền đụng vào cùng nhau. Oeng. Lại là một tiếng vang lớn, cùng với công chính chi thần giống giận, còn có đến từ chính bóng ma trùng cùng tiếu. Ta biết ngươi là ai, ta đem đuổi giết ngươi đến chết. Bị màu đen tia chớp xé rách công chính chi thần, đột nhiên phát ra từng trận giống giận, hắn đã nhìn ra cả mỏ chân chính lai lịch. Ha ha ha, đó là về sau sự tình, hiện tại ngươi cho ta đi tìm chết. Cả mỏ vui vẻ đến cực điểm, tuy rằng này chỉ là ý thức phân thân chi gian chiến đấu, nhưng lại như cũng là thuộc về chính mình thắng lợi. Chân thần lại như thế nào, không phải là chết ở chính mình trong tay, tức muốn hộp máu lại không thể nơi hạ. Thần linh chi gian chiến đấu, tốc độ mau đến kinh người, người thường căn bản không có tư cách tham dự. Chờ đến học viện cao cấp tu sĩ phản ứng lại đây, hơn nữa chuẩn bị tham chiến thời điểm, chiến đấu cũng đã đột nhiên kết thúc. Công chính chi thần ý thức phân thân liên tục tao ngộ hai lần chí mạng đả kích, cuối cùng bị cả mỏ dùng đồng quy vu tận phương thức đánh chết. Học viện viện trưởng thấy toàn bộ hành trình, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, đồng thời có một loại thiên sụp cảm giác. Công chính chi thần ý thức phân thân tọa trấn học viện, thời gian đã dài đến mấy trăm năm, trong lúc chưa từng xuất hiện quá bất luận vấn đề gì. Mặc cho ai đều không thể tin tưởng, thế nhưng có to gan lớn mật giả, có gan làm ra thí thần ác hành. Nhất không thể tưởng tượng chính là, đối phương thế nhưng thật sự thành công. Ở cảm thấy khiếp sợ sợ hãi đồng thời, học viện trường còn ẩn ẩn có loại dự cảm, đỉnh đầu này phiến thiên tựa hồ liền phải thay đổi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2750 tu hú chiếm tổ. Thần linh đánh giặc, phàm nhân tao ương. Trận này nhằm vào công chính chi thần ám sát, trực tiếp hủy diệt rồi học viện 1/10 kiến trúc, thương vong nhân số gần 1000. Người bị thương thảm không nói nổi, muốn thương thế khỏi hẳn, sợ là muốn rất dài thời gian. Người chết di hài đã trở nên tàn khuyết không được đầy đủ, năng lượng nổ mạnh uy lực quá mức khủng bố, chẳng sợ tu sĩ thân thể cũng vô pháp chống cự. Cái loại này thảm thiết cảnh tượng, làm tham dự cứu viện giả cho mày, chẳng sợ rất nhiều học viên nhìn quen sinh tử, cũng cảm giác đặc biệt không thích ứng. Này đó thương vong học viên, thuần túy đều là đã chịu liên lụy. Nguyên lai công chính chi thần ý thức phân thân, thế nhưng ngụy trang thành một người bình thường học viên, chuyện này cực kỳ bí ẩn, liền học viện trưởng đều không có phát hiện. Kết quả đương nổ mạnh phát sinh khi, hắn vừa lúc ở vào tập thể ký túc xá giữa, tự thân khó bảo toàn dưới tình huống, khẳng định sẽ ương cập cá trong chậu vô số. Chiến đấu sau khi chấm dứt, học viện trường lập tức phong tỏa hiện trường, nghiêm cấm bất luận cái gì người không liên quan tới gần. Đây là thần linh giao chiến nơi, có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm, tùy tiện tới gần tương đương tìm chết. Vứt bỏ khác không nói chuyện, chỉ cần là không ngừng xoay tròn giống như cực quang năng lượng loạn lưu, liền đủ để cho tới gần giả ở lặng yên không một tiếng động gian tan xương nát thịt. Đồng dạng bởi vì tà thần cạ mỏ tự bạo, dẫn tới chiến đấu khu vực quỷ khí dày đặc, bắt đầu xuất hiện một ít không thể hiểu được đồ vật. Phàm là như vậy địa phương, đều là hàng ma bộ đội đánh dấu cấm địa, người bình thường chờ tuyệt đối không cho phép tới gần. Cùng loại khu vực đều xuất hiện ở thế gian, nhưng hôm nay ở tu sĩ tụ tập tinh anh học viện, thế nhưng cũng xuất hiện như vậy nguy hiểm nguyên. Đây có phải ý nghĩa tu sĩ học viện cũng không hề an toàn? Đáp án đương nhiên là khẳng định. Liên thần linh ý thức phân thân đều bị ám sát, nay tòa được xưng tinh anh tụ tập học viên, thật sự an toàn không đến nơi nào. Phát sinh loại việc lớn này, tự nhiên sẽ khiến cho học viên lén nghị luận, rất nhiều học viên căn cứ ý thức phân thân ngoại hình, phán đoán ra nó chân chính thân phận. Đúng là nguyên nhân này, mới làm học viên cảm giác không thể tưởng tượng, vì sao học viện giữa cất giấu thần linh phân thân, lại còn có bị cùng loại tà thần tồn tại đánh chết. Đặc biệt là công chính chi thần cuồng tín đồ, càng là vô pháp tiếp thu sự thật này, tổng cảm thấy tín ngưỡng sắp hỏng mất. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy, không gì làm không được thần linh, sao có thể bị tà thần giết chết? Bọn họ tự phát tập kết ở bên nhau, ý đồ làm học viện cấp ra giải thích, kết quả lại căn bản không người để ý tới. Đồng thời còn có người cảnh cáo bọn họ, hiện giờ tình huống hỗn loạn không rõ, tốt nhất không cần tiếp tục làm sự tình. Chọc giận học viện hậu quả không dám tưởng tượng, vì bảo trì ổn định trạng thái, bọn họ rất có khả năng sẽ nhân gian bốc hơi. Đúng là bởi vì học viện cảnh cáo, cho nên mới không có nháo ra quá lớn gợn sóng, làm học viện thực mau liền khôi phục bình thường vận chuyển. Học viện hiện tại cũng là sức đầu mẹ chán, bọn họ dựa theo tiêu chuẩn nghi thức câu thông công chính chi thần, lại không có được đến bình thường đáp lại. Kết hợp lần này phát sinh biến cố, dẫn tới có người âm thầm phỏng đoán, có phải hay không thần giới giữa đã xảy ra cái gì biến cố. Ông có cùng loại ý tưởng không ngừng một người, nhưng là trước mắt không có bất luận cái gì chứng cứ duy trì, cho nên sáng suốt nhất cách làm chính là bảo trì trầm mặc. Mặt ngoài thoạt nhìn một mảnh bình tĩnh, âm thầm lại ở gia tăng điều tra, không dám có nửa điểm nhi lơi lỏng. Học viện giữa mưa gió gợn sóng, tựa hồ cùng đường trấn không có bất luận cái gì quan hệ, như cũ cùng thường lui tới giống nhau làm từng bước sắm vai dồn nạn. Nhưng là ở trong tối, đường trấn nhưng vẫn chờ đợi bản thể tin tức, muốn biết chiến quả như thế nào. Liên tục qua 3 ngày 3 đêm, trong lúc ngủ mơ đường trấn rốt cuộc được đến từ bản thể tin tức, cái này làm cho hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Công chính chi thần rất mạnh, bản thể đồng dạng không yếu, hai bên chi gian bạo phát một hồi đại chiến. Đường trấn thành công chém giết công chính chi thần, đoạt lấy đối phương quyền bính, khống chế toàn bộ thần quốc. Này chiến thu hoạch pha phong, chẳng những được đến đông đảo thần chi căn nguyên, đồng dạng còn có công chính chi thần tư tàng, bốn kiện chân quý căn nguyên linh bảo. Chiến đấu sau khi chấm dứt, bản thể liền lưu tại công chính chi thần thần quốc bên trong, chuẩn bị giả mạo thần linh tới tiến hành lớn hơn nữa bố cục. Nếm tới rồi ngon ngọt đường trấn, đã không thỏa mãn với hiện có thu hoạch, mà là muốn thu hoạch càng nhiều chỗ tốt. Đến nỗi trên mặt đất đường trấn, tiếp tục đương hắn học viên, chậm rãi chờ đợi tân cơ hội. Hắn có một loại cảm giác, tiếp tục dừng lại ở trong học viện mặt, hẳn là có thể được đến càng nhiều chỗ tốt. Đến nỗi tà thần cá mò, đi theo đường trấn sao công chính chi thần hang ổ, bản thân cũng đạt được không ít chỗ tốt. Thực lực một thăng lại thăng, so sánh với qua đi mà nói, cường đại rồi không ngừng gấp đôi. đem chính mình định vị vì trung thành người hầu ca mò, nhân cơ hội đưa ra kiến nghị, hy vọng Đường Chấn có thể nô dịch càng nhiều tà thần, dùng để đảm đương thần thời gian chiến tranh tay đấm. Người đông thế mạnh, đến lúc đó tập thể đánh tới cửa đi, liền tính là chân thần cũng khiêng không được. Đường Chấn tỏ vẻ có thể suy xét một chút, chuyện này không thể nóng nổi, trên thực tế hắn cũng không có gia tăng giúp đỡ tính toán. Nếu thật muốn làm chiến thuật biển người, Đường Chấn tùy thời có thể liên tiếp lâu thành thế giới, triệu tập rất nhiều tinh anh tu sĩ. Chỉ là như vậy gần nhất, tính chất liền sẽ trở nên bất đồng, từ âm thầm hành động biến thành chính diện xâm lấn. Đối mặt lâu thành thế giới loại này cương địch, Hạo Thiên vị diện khẳng định sẽ đoàn kết nhất trí, như vậy gần nhất Đường Chấn áp lực liền sẽ đại đại gia tăng. Một khi bị chiến tranh ràng buộc, liền sẽ thân bất do kỷ, mà không phải giống như bây giờ tùy thời có thể bứt ra rời đi. Vì phối hợp Đường Chấn hành động, đảm đương hắn ngự dụng tay đấm, cả mỏ lại một lần trộm buông xuống nhân gian. Liên tục hai lần thành công trải qua, làm cả mỏ che giấu thủ đoạn càng thêm thành thạo, buông xuống trong quá trình không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đến nỗi kia vài tên bị dục vọng xu thế tà thần tín đồ, bị cả mỏ không chút do dự tiến hành tẩy não, sau đó phái hướng bất đồng địa điểm che giấu. Chờ đã có yêu cầu thời điểm, nay đó tà thần tín đồ liền sẽ thức tỉnh ký ức, tiếp tục triệu hoán cả mỏ trở thành tân vật chứa. Đến nỗi tà thần cả mỏ đã ngụy trang thành người thường, chậm rãi trưởng thành vì hoàn toàn thể. Ở Đường Chấn triệu hoán phía trước, cả mỏ sẽ vẫn luôn che giấu, cũng thế Đường Chấn thu thập các phương diện tình báo tin tức. Một khi Đường Chấn có yêu cầu, còn cả mỏ liền sẽ lập tức đổi tới, đảm đương Đường Chấn mạnh nhất tay đấm. Làm Đường Chấn thủ hạ đệ nhất đại tướng, cả mỏ tự nhiên không cam lòng đường quan côn tư lệnh, mà là quyết định tự mình thu nạp thủ hạ. Có này đó tín đồ lúc sau, có thể trợ giúp giải quyết một ít vấn đề, miễn cho sự tình gì đều làm cả mỏ tự mình ra tay. Đường Chấn lựa chọn tạm thời ngủ đông, hàng ma bộ đội cũng đã nháo phiến thiên. Học viện giữa phát sinh sự tình, thực mau đã bị hàng ma tổng bộ biết hiểu, tại đây sau một đoạn thời gian, mỗi ngày đều có phủ văn tàu bay đến. Học viện bên trong không khí nghiêm túc, mỗi một người học viên đều phải phối hợp điều tra, xác nhận hay không có khả nghi nhân viên tồn tại. Trên thực tế là ngoại khẩn nội tùng, gần là làm theo phép mà thôi, thông qua hiện trường di lưu dấu vết, đã sớm đã xác nhận ám sát giả thân phận. Tà thần ca mọ tên, lại một lần truyền khắp hàng ma bộ đội, nguy hiểm cấp bậc lần thứ 2 tăng lên. Tất cả mọi người không thể tin được, như vậy một người nhát gan mà điệu thấp tà thần, cũng dám với công kích chân thần ở nhân gian ý thức phân thân. Mặc kệ tin tưởng cũng không, chân thủ học viện thần linh phân thân xác thật đã bị xử lý, đối với hàng ma bộ đội tới nói, này tuyệt đối là một kiện kinh thiên động địa đại sự. Cũng may qua vài ngày sau, học viện rốt cuộc liên hệ thượng công chính chi thần, được đến hắn đến từ thần quốc phản hồi. Thần dụ giữa tỏ vẻ, không cần tiếp tục truy tung, hết thảy từ công chính chi thần tự mình xử lý. Được đến phản hồi lúc sau, làm học viện trường nhẹ nhàng thở ra, thần linh chi gian chiến tranh hắn thật sự không dám tham dự. Như chút được gánh nặng học viện trường căn bản không thể tưởng được, cho hắn phản hồi công chính chi thần, đã sớm đã không phải bản tôn, mà là đến từ vực ngoại tà thần. Đáng tiếc trừ bỏ ca mỏ ở ngoài, lại vô những người khác biết sự thật chân tướng, mặt khác 6 vị chân thần cũng là như thế. Thỉnh nhớ ký quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ web. Chương 2751 an tĩnh chờ đợi. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt qua đi nửa tháng. Tại đây đoạn trong lúc, Đường Chấn biểu hiện từ an tĩnh, giống như một người bình thường học viên. Đến nỗi lúc trước ám sát Đường Chấn ra hỏa kia, bị mưa gió không lầm đánh 10 ngày lúc sau, quỳ gối ký túc xá cửa thỉnh cầu tha thứ. Nếu lại tiếp tục đi xuống, hắn thế nào cũng phải bị đánh chết không thể. Ngay lúc đó người vây xem đông đảo, nhưng là tên kia lão học viên đã bất chấp, thể diện nơi nào có tánh mạng quan trọng. Hắn toàn thân trên đầy băng vải, quỳ xuống đất khổ cầu kêu rên, hy vọng có thể được đến tha thứ. Ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Đường Chấn nhìn chằm chằm tên kia lão học viên, nhàn nhạt nói một câu lăn. Tên kia lão học viên như được đại xá, vội vàng gật đầu nói tạ, sau đó bị cùng lớp nâng rời đi. Tuy rằng mình đầy thương tích, nhưng là đầy mặt tươi cười, giống như thoát ly khổ hải giống nhau. Trải qua chuyện này lúc sau, Đường Chấn thanh danh vang dội, tầm thường lão học viên căn bản không dám trêu chọc. Đánh nghiêng một đám lão học viên, liền huấn luyện viên mặt mũi đều không cho, thực lực tăng lên tới tốc độ càng là bay nhanh. Như vậy phi phàm nhân vật, tương lai thành tựu khẳng định không thấp, cùng với kết thủ thật sự không đáng. Lão học viên tổ chức các đại thủ lĩnh, tất cả đều đối Đường Chấn kính nhi viễn chi, miễn cho tiếp xúc lúc sau phát sinh xung đột. Đến nỗi những cái đó tân nhân học viên, lúc này nhưng thật ra có chút hối hận, lúc trước không có cùng Đường Chấn đi được càng gần một ít. Hiện giờ lại chủ động tiếp xúc, khó tránh khỏi có định bợ hiềm nghi, rất có thể sẽ bị người xem thường. Mặt khác bởi vì Đường Chấn duyên cớ, lần này tân nhân đãi ngộ hảo rất nhiều. Lão học viên không dám dễ dàng khi dễ tân nhân, miễn cho liên lụy đến Đường Chấn trên người. Nhằm vào ám sát sự kiện điều tra, thoạt nhìn đã tạm thời kết thúc, kỳ thật là từ bên ngoài chuyển sang hoạt động bí mật. Học viện trật tự khôi phục bình thường, lúc trước bởi vì ám sát sự kiện mà tử vong xui xẻo chứng, hiện giờ đã trở thành lịch sử, rất ít có người sẽ nhớ rõ bọn họ. Xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì một người pháp tắc tu sĩ âm thầm ra tay, lao đi về ám sát sự kiện ký ức. Hết thảy đều ở trong ngộng tiến hành, toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động. Đường Đường thần linh phân thân bị tà thần ám sát, này không phải cái gì chuyện tốt, khẳng định sẽ đối học viên tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Cho nên thân là học viện một phương, cần thiết nếu muốn biện pháp tiến hành bổ cứu. Lao đi ký ức thời điểm, Đường Chấn toàn bộ hành trình đều ở quan khán đối phương vụng về biểu diễn, tên kia pháp tắc tu sĩ lại căn bản không có phát hiện dị thường. Tuy rằng kỹ xảo vụ về, nhưng là dùng cho lao đi học viên ký ức, đảo cũng dư giả. Quên mất hôm qua kinh sợ đau xót, học viện hết thể khôi phục bình thường. Lúc trước kia phiến bị sóng xung cập khu vực, như cũng là học viên trong trí nhớ vùng cấm, nhưng là lại cùng ám sát không có bất luận cái gì quan hệ. Tất cả mọi người đã quên lúc trước sự tình, liền tính là ngẫu nhiên đề cập nổ mạnh khu vực, huấn luyện viên cũng sẽ nói ra một đoạn biên tốt chuyện xưa. Một người huấn luyện viên thành bối nổi hiệp, bởi vì lần nọ điên cuồng thử nghiệm, sau đó chế tạo ra một mảnh vùng cấm. Bị lau sạch ký ức học viên tin là thật, ngày thường đều sẽ cố tình tránh đi nổ mạnh khu vực, hoàn toàn quên mất lúc trước đồng học chính là chết ở nơi đó. Đường Chấn nơi học hệ vừa mới tiến hành rồi một lần khảo hạch, hắn lấy thành tích ưu tú nhẹ nhàng thông qua. Hết thảy đều thực bình thường, Đường Chấn chờ đợi sự tình lại trước sau không có xuất hiện. Tình thành ám sát thất bại lúc sau, địch nhân không còn có khởi xướng hành động, tựa hồ đã quên mất Đường Chấn. Đường Chấn lại rất rõ ràng, địch nhân chỉ là đang chờ đợi cơ hội, đều không phải là từ bỏ hành động. Thần Vương phân thân sợ hai chính là Đường Chấn bản thể, buông xuống giả đồng dạng có thể đối hắn sinh ra uy hiếp, vô luận cái nào đều là sinh tử đại địch. Chỉ là bản thể quá mức cường hãn, hơn nữa đang ở hư không giữa, Thần Vương phân thân căn bản không thể nơi hạ. Cũng may bản thể không thể dễ dàng buông xuống nhân gian ý thức phân thân, liền thành tốt nhất công kích mục tiêu. Thân là người đào vong thần linh phân thân, kỳ thật muốn làm không dễ dàng, mỗi thời mỗi khắc đều ở lo lắng đề phòng. Hành động khi hơi có vô ý, liền sẽ bại lộ chính mình chân chính thân phận, mỗi một lần đều cần thiết muốn vạn phần cẩn thận. Không áp dụng hành động cũng không được, bởi vì chỉ cần cũng đủ thời gian, Đường Chấn liền sẽ căn cứ các loại dấu vết để lại, thành công đem người đào vong thân phận tỏa định. Thông minh nhất cách làm, chính là không ngừng đem Đường Chấn ý thức phân thân đánh chết, tận khả năng kéo dài thời gian. Đường Chấn buông xuống số lần quá nhiều, tất nhiên sẽ khiến cho dân bản xứ thần linh chú ý, tiện đà lọt vào đối phương đuổi đi hoặc đánh chết. So sánh với bản thổ tà thần mà nói, đến từ ngoại giới thần linh uy hiếp lớn hơn nữa, thuộc về cần thiết muốn đuổi đi mục tiêu. Đối với tà thần hờ hững chân thần, đối mặt Đường Chấn loại này đến từ vực ngoại thần linh, trước nay đều là tràn ngập cảnh giác. Tà thần chính là ký sinh trùng, ngoại lai thần linh lại là sói đói, giữa hai bên nguy hiểm trình độ căn bản vô pháp so sánh với. Nhằm vào chính mình công kích sẽ có, chỉ là tới sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa rất có thể càng ngày càng điên cuồng. Đường Chấn cũng không nóng nảy, bản thể hiện giờ ở tiêu hóa lần trước chiến lợi phẩm, yêu cầu rất dài thời gian mới có thể bình thường hành động. San giết chân thần sau đạt được chiến lợi phẩm, số lượng khổng lồ vô cùng, tiêu hóa quá trình đồng dạng không thoải mái. Đương nhiên chỗ tốt đồng dạng thật lớn, chờ đến hoàn thành hấp thu lúc sau, Đường Chấn rất có khả năng tấn chức 4 sao thần tướng. Như vậy tấn chức tốc độ, bình thường chúa sáng thế theo không kịp, mà nếu bảo trì đi xuống nói, Đường Chấn có lẽ lại sẽ sáng tạo hạng nhất kỷ lục. Tích lũy nhiều ngày u ám rốt cuộc tránh ra, học viện trên không bắt đầu có ánh mặt trời sái lạc, thanh thúy tùng bách mặt trên, thường thường sẽ có băng phóng ra quang mang. Thời tiết tuy rằng thực lạnh, lại làm người cảm giác thoải mái thanh tân. Trung quanh vạn trượng cao phong như ẩn như hiện, nhìn như gần ngay trước mắt, trên thực tế lại là phi thường xa xôi. Ở mỗi tòa tuyết sơn đỉnh, mơ hồ có thể nhìn đến một tòa thật lớn vòng tròn, bị tuyết trắng xóa che lấp một nửa. Về đỉnh núi thật lớn vòng tròn, học viện vẫn luôn lưu truyền truyền thuyết, thông qua vòng tròn có thể tiến vào mặt khác thế giới. Đúng là bởi vì cái này truyền thuyết, rất nhiều học viên đều đối nơi đó phi thường hướng tới, chuẩn bị tìm cơ hội tìm tòi đến tận cùng. So sánh với những cái đó mê mang học viên, Đường Chấn nhưng thật ra biết vòng tròn công dụng, xác thật là một tòa vượt qua thế giới truyền tống trận. Chỉ là này truyền tống trận thực nguyên thủy, khởi động khi yêu cầu tiêu hao đại lượng năng lượng, hơn nữa không thể thời gian dài mở ra. Học viện giữa tốt nghiệp học viên hẳn là chính là thông qua cùng loại nguyên thủy truyền tống trận đi trước bị tà thần chiếm cứ tiểu thế giới. Có lẽ không dùng được bao lâu thời gian, chính mình cũng sẽ thông qua này tòa truyền tống trận đến mặt khác tiểu thế giới. Thân thể này nhiệm vụ chính là dùng để câu cá cùng thu thập tình báo, bị tà thần chiếm cứ tiểu thế giới, đồng dạng cũng ở tình báo bắt được hàng ngũ giữa. Theo học viện thông đạo, Đường Chấn đi tới thư viện. Dỗ nạn các hạ, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngài Hồ Cản Sủ. Đường Đường Chấn tiến vào thư viện sau, một con tiểu linh quỷ bay đến hắn trước mặt, rất quen thuộc chào hỏi. Ngươi hảo. Đường Chấn đối với tiểu linh quỷ lộ ra mỉm cười, chậm rãi ngồi ở ghế trên, đồng thời đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Gần nhất không phải rất bận đi. Giống như bằng hữu nói chuyện giống nhau, Đường Chấn đối với tiểu linh quỷ hỏi. Người xác thật thiếu rất nhiều, kiếm tiền cũng ít rất nhiều a. Tiểu linh quỷ thở dài, một bộ buồn bực bộ dáng, ánh mắt chi gian treo đầy ưu sầu. Không có cách nào, lần trước ám sát sự kiện đã chết như vậy nhiều học viên, tới thư viện người tự nhiên sẽ giảm rất nhiều. Đường Chấn dùng bình đạm ngữ khí, nói ra thư viện ít người nguyên nhân. Ngươi như thế nào biết? Tiểu linh quỷ hoảng sợ, phản xạ có điều kiện che miệng lại, đồng thời đánh giá bốn phía. Nàng bay đến Đường Chấn bên cạnh, dùng khẩn trương ngữ khí nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngàn vạn không cần cùng người khác nhắc tới chuyện này, nếu không bị trường học huấn luyện viên biết, khẳng định sẽ đem ngươi nhốt lại, sau đó đem ngươi đầu góc tẩy một lần. Nhìn đến tiểu linh quỷ vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, Đường Chấn cười gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình khẳng định sẽ tiểu tâm cẩn thận. Thật là làm ta sợ muốn chết. Tiểu linh quỷ vỗ vỗ ngực, ngồi ở án thư bên cạnh, ném động hai điều thon dài cẳng chân. Người khác đều không nhớ rõ, vì cái gì ngươi còn biết, chẳng lẽ ngươi không ngủ được sao? Nghe tiểu linh quỷ nói liền biết, nàng rõ ràng biết pháp tắc tu sĩ sử dụng đi vào giấc mộng thủ đoạn, rửa sạch về ám sát sự kiện ký ức sự tình. Ta đương nhiên buồn ngủ, chỉ là ta ở trong mộng thời điểm, không có nghe cái kia dâu bạc ra hỏa lừa dối mà thôi. Đường Chấn cười nói, lại không có nói thật, nếu không thế nào cũng phải dọa hư trước mắt cái này tiểu gia hỏa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2752 bị lừa gạt tiểu linh quỷ. Dỗ nạn các hạ thật là một vị may mắn người, không có bị lao đi ký ức, nếu không thật sự thực bi ai. Tiểu linh quỷ nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, hiển nhiên đối với cùng loại tình huống có điều hiểu biết. Đến nỗi cụ thể tình huống như thế nào, Đường Chấn cũng không có dò hỏi, lại cũng có thể đủ đoán được một ít. rất có khả năng tiểu linh quỷ qua đi nhận thức nào đó học viên, bị đồng dạng rửa sạch ký ức, sau đó không bao giờ nhận thức hắn. Học viên bị tập thể lao đi ký ức, vì sao các ngươi linh quỷ có thể may mắn thoát khỏi? Nghe được Đường Chấn dò hỏi, tiểu linh quỷ dùng đương nhiên ngữ khí nói, bởi vì chúng ta thuộc về trường học nhân viên công tác, có được tương ứng đặc quyền, cho nên mới sẽ không có bị hủy diệt ký ức. Nga. Đường Chấn cười cười, cố ý dùng nghi hoặc ngữ khí nói, ta như thế nào nghe qua một loại cách nói, bởi vì các ngươi thực đặc thủ, vô pháp thừa nhận rửa sạch ký ức đánh sâu vào. Một khi làm như vậy nói, liền rất dễ dàng biến thành ngu ngốc, thậm chí trực tiếp hồn phi phách tán. Tiểu linh quỷ nghe vậy, tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Qua mười mấy giây lúc sau, nàng mới nhỏ giọng nói, dỗ nản các hạ biết rất nhiều, bất quá như vậy thật sự thực không thú vị, ta có điểm không thích ngươi. Bị người trực tiếp vạch trần nói dối lúc sau, tiểu linh quỷ phi thường ngượng ngùng, thậm chí còn có một tia tức muốn hộc máu. Đây là sự thật, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nói sao? Đường Chấn nhìn chằm chằm tiểu linh quỷ, dùng mỉm cười ngựa khí hỏi, bộ dáng có chút giống hư lại thuốc. Cái này, ngươi nói cũng có đạo lý. Tiểu linh quỷ gật gật đầu, sau đó cười dò hỏi Đường Chấn, như vậy dỗ nản các hạ, ngài hôm nay muốn xem cái gì thư tịch, hay không còn muốn cùng thần linh có quan hệ? Ở tiểu linh quỷ xem ra, Đường Chấn hẳn là chính là một người thành kính cuồng tín đồ, nếu không không đến mức mỗi lần tới đọc sách thời điểm đều là cùng thần linh tương quan nội dung. Sự thật hoàn toàn tương phản, Đường Chấn đọc này một loại thư tịch mục đích kỳ thật là tính toán thần linh nội điểm, sau đó tìm cơ hội đưa bọn họ toàn bộ xử lý. Ta hôm nay không nghĩ đọc sách, chỉ nghĩ cùng ngươi tâm sự thiên, đương nhiên ta sẽ chi trả tương ứng thù lao. Nghe được Đường Chấn yêu cầu, tiểu linh quỷ cũng không có cự tuyệt, bởi vì các nàng ngày thường cũng chiếu cố giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc nhiệm vụ. Mỗi khi nhàn hạ thời điểm, tiểu linh quỷ nhóm liền sẽ thông qua đọc sách tới tống cổ thời gian, có thể nói mỗi một cái đều tri thức uyên bác. Làm người cảm thấy đáng tiếc chính là, các nàng chỉ là đơn giản ký ức, sẽ không tự hỏi nghiên cứu, càng không hiểu đến hệ thống học tập. Nắm giữ tri thức cũng phi thường hỗn loạn, chẳng sợ xem thư tịch lại nhiều, cũng gần là di động tồn chữ khí mà thôi. Ngươi có thể hay không nói cho ta, vì cái gì ngươi như vậy thích tiền, chẳng lẽ có chỗ lợi gì? Đường Chấn đưa ra vấn đề, kỳ thật ở ban đầu tới thư viện thời điểm cũng đã hỏi qua, chẳng qua ngay lúc đó tiểu linh quỷ tương đối do dự, cũng không có tiến hành giải đáp. Hiện giờ hai bên đã quen thuộc, Đường Chấn mỗi lần tới thư viện thời điểm đều sẽ làm tên này tiểu linh quỷ hỗ trợ tìm kiếm thư tịch. Hơn nữa lần này nói chuyện với nhau, hắn còn chi trả thù lao, tiểu linh quỷ thật sự vô pháp tự tuyệt. Tiểu linh quỷ có chút khó xử, không nghĩ tới Đường Chấn sẽ lại lần nữa đưa ra như vậy vấn đề, biểu tình phi thường do dự. Đường Chấn cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương, ngược lại làm tiểu linh quỷ càng thêm ngượng ngùng. Dỗ nản các hạ, cần thiết muốn trả lời vấn đề này sao? Người có thể không trả lời, nhưng ta sẽ tìm người khác dò hỏi, bởi vì ta đối chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Hảo đi, một khi đã như vậy, ta đây có thể nói cho ngài. Kỳ thật này cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, chúng ta chủng tộc nguyên bản sinh hoạt ở một cái đặc thù địa phương, vẫn luôn quá cùng thế vô tranh sinh hoạt. Kết quả có một ngày, chúng ta chủng tộc tao ngộ cường đại địch nhân, sở hữu tộc nhân đều bị quái vật bắt lấy. Liên ở chúng ta cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, có cường giả trong lúc vô tình đã cứu chúng ta, cũng cho chúng ta cung cấp an toàn chỗ ở. Nhưng mà nơi này cũng không phải quê hương của chúng ta, mọi người đều không thích nơi này, cho nên đều muốn phản hồi quê cũ. Lúc này chúng ta mới biết được, nguyên lai quê nhà trở nên xa xôi không thể với tới, tưởng trở về phi thường không dễ dàng. Nữ vương cùng cứu chúng ta cường giả trao đổi lúc sau, được đến đối phương hứa hẹn, tỏ vẻ có thể ở chúng ta thấu đủ cũng đủ tiền tệ lúc sau, liền đem chúng ta toàn tộc đưa về cố hương. Cho nên từ kia một ngày bắt đầu, chúng ta tộc nhân liền ở chỗ này công tác, thực nỗ lực kiếm lấy tiền tệ. Nghe tiểu linh quỷ giảng thuật, Đường Chấn trước sau mặc không lên tiếng, thẳng đến nàng giảng thuật sau khi chấm dứt, mới cười hỏi một câu, tích góp nhiều năm như vậy, các ngươi hay không tích góp đủ rồi sở nhu tiền tệ? Nghe được Đường Chấn vấn đề, tiểu linh quỷ biểu tình lại trở nên mất mát lên, thật dài mà thở dài. Tích góp tiền thực không dễ dàng nha, ngày thường chúng ta ăn đồ ăn cũng muốn tiêu tiền mua sắm, mà học viện đồ vật lại đặc biệt quý. Cho nên chẳng sợ đại gia thực nỗ lực, chính là qua nhiều năm như vậy, vẫn như cũ liền 1/3 lộ phí đều không có tích góp đủ. Phải không? Quả nhiên không ngoài sở liệu. Đường Chấn nói tới đây, không cấm cười lạnh một tiếng, xem đến tiểu vân quỷ có chút không thể hiểu được. Dỗ nản các hạ, ngươi đây là có ý tứ gì? Vì cái gì ta cảm giác ngài biết chút cái gì? Nhìn đây mặt vội vàng tiểu linh quỷ, Đường Chấn khẽ gật đầu. Kỳ thật ta có một loại suy đoán, các ngươi năm đó tao ngộ sự tình, kỳ thật người khác thiết kế tốt bấy dập. Thật sự? Sao có thể? Tiểu linh quỷ biểu tình ngưng trọng, một bộ nửa tin nửa ngờ biểu tình. Các nàng tâm tư đơn thuần, cho dù là xem qua rất nhiều thư tịch, cũng như cũng sẽ không sử dụng âm như quỷ kế. Nghe được Đường Chấn nói như vậy sau, tiểu linh quỷ biểu tình đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó đã bị nôn nóng bất an cảm xúc thay thế được. Dỗ nản các hạ, ngài có thể nói hay không đến rõ ràng một ít, ta hiện tại thật sự thực sốt ruột. Sự tình quan chính mình chủng tộc vận mệnh, tiểu linh quỷ đã sắp khóc ra tới, đối với Đường Chấn mở miệng cầu xin. Hảo đi, nếu ngươi thật muốn nghe nói, ta đây liền nói ta phân tích. Đường Chấn dùng lược hiện khó xử ngữ khí, đối với tiểu linh quỷ gật gật đầu. Cảm ơn Dỗ nản tiên sinh, thật sự phi thường cảm tạ ngài. Tiểu linh quỷ kích động cánh, đối với Đường Chấn không mình hành lễ, sau đó nhìn không chớp mắt chờ đợi hắn phân tích. Nếu ta không đoán sai nói, năm đó công kích các ngươi chủng tộc địch nhân, các ngươi ai đều không có gặp qua. Tiểu linh quỷ gật gật đầu, tỏ vẻ xác thật như thế. Ở đoạt lấy cùng bắt cóc các ngươi trong quá trình, kỳ thật cũng không có tộc nhân thương vong, hơn nữa ở các ngươi rời đi ra viên quá trình giữa, trước sau đều cùng ngoại giới ngăn cách, cũng không biết chính mình đi nơi nào. Chờ đến các ngươi bị giải cứu lúc sau, mới biết được đã rời xa quê nhà, chính mình căn bản tìm không thấy trở về phương pháp. Cứu các ngươi người nhân cơ hội, có thể đưa các ngươi phản hồi cố hương, chỉ là yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Các ngươi không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể đồng ý đối phương yêu cầu, trừ bỏ dựa vào đối phương trợ giúp, các ngươi căn bản tìm không thấy về nhà phương pháp. Đường Trấn nói tới đây, nhìn đã ngây người tiểu linh quỷ, dùng lạnh lùng thanh âm nói, này kỳ thật là phi thường đơn giản âm mưu, đối phương lợi dụng các ngươi đơn thuần cùng bất lực, miễn phí thu hoạch một đám không cần tiêu tiền lao động. Cho nên cái kia cứu các ngươi người, rất có thể chính là lúc trước tập kích cũng bắt cướp các ngươi địch nhân, chỉ là các ngươi không có phát hiện mà thôi. Đường Trấn nói tới đây, nhíu nhíu mày nói, nếu chỉ là vì thu hoạch miễn phí lao động, hoàn toàn không cần như thế mất công, đây mới là để cho người cảm thấy nghi hoặc địa phương. Cho nên ta hoài nghi, các ngươi trở thành miễn phí lao động, chỉ là mang thêm chỗ tốt mà thôi. Đối phương chân chính mục đích, hẳn là mưu đồ các ngươi nơi cư trú, lại hoặc là các ngươi chủng tộc mỗi dạng đồ vật. Đường Trấn nói tới đây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu linh quỷ, lại phát hiện thân thể của nàng run bần bật, sáng ngời trong ánh mắt chứa đầy nước mắt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 2753 quy định phạm vi hoạt động. Này, chuyện này không có khả năng là thật sự. Tiểu linh quỷ đôi tay giảo ở bên nhau, dùng thấp thấp thanh âm nói, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dùng sức thấp hèn đi. Nhìn dáng vẻ liền biết, nàng kỳ thật càng muốn giống ra tới, lấy này phát tiết trong lòng cảm xúc. Đường Trấn cấp ra suy đoán, đối tiểu linh quỷ đã kích quá lớn, cơ hồ phá hủy nàng toàn bộ hy vọng. Thủ vững hy vọng nháy mắt tan biến, mặc cho ai đụng tới loại chuyện này, đều khẳng định vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Đáng thương tiểu linh quỷ, tính cách nhu nhược dị thường, loại trạng thái này đã là nàng lớn nhất phát tiết. Đường Trấn cũng không nói lời nào, chỉ là yên lặng nhìn tiểu linh quỷ, chờ đợi nàng bình tĩnh lại. Chân tướng có lẽ thực tàn nhẫn, nhưng là bị che giấu càng thêm thật đáng buồn, nếu ở giữa hai bên làm ra một cái lựa chọn nói, phòng trường tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn người trước. Đường Trấn nói ra chân tướng mục đích, cũng không gần là bởi vì nhân tử, mà là có mặt khác tính toán. Qua một phút tả hữu, tiểu linh quỷ từ mê mang thương tâm trạng thái giữa khôi phục lại, dùng khàn khàn thanh âm đối Đường Trấn nói, phi thường xin lỗi, ta có việc yêu cầu rời đi một chút, này đó tiền ngài có thể thu hồi đi. Yêu tiền như mạng tiểu linh quỷ, giờ phút này căn bản không đi xem trên bản tiền tệ, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Nàng qua đi tham nghiệm tiền tài, là vì tích góp cũng đủ lộ phí, làm tộc nhân sớm ngày trở về quê cũ. Nhưng nếu là một hồi âm mưu, như vậy tích góp lại nhiều tiền tài, đều vĩnh viễn vô pháp được như ước nguyện. Liên tính là thật sự có một ngày, các nàng gom đủ kia bút cự khoản, đối phương còn có khả năng đưa ra tân yêu cầu. Có thể làm ra như thế âm mưu giả, căn bản không hề tín nghĩa đang nói, tùy thời đều có thể tìm được các loại lấy cớ, làm tiểu linh quỷ tộc nhân vô pháp rời đi học viện. Tiểu linh quỷ rời đi lúc sau, Đường Trấn đứng dậy ở thư viện dạo qua một vòng nhi, lấy về mấy quyển thư tịch chậm rãi đọc. Qua nửa giờ tả hữu, Đường Trấn ngẩng đầu lên, chỉ thấy tiểu linh quỷ đi mà quay lại. Nàng đôi mắt sưng đỏ, lại lần nữa đối với Đường Trấn hành lễ. "Dỗ nạn các hạ, có người muốn gặp ngươi, không biết ngài hay không có thời gian?" "Đương nhiên, ngươi dẫn đường đi." Đường Trấn chậm rãi đứng dậy, đi theo tiểu linh quỷ phía sau, thực mau liền đến thư viện chỗ sâu trong. Nơi này không có một bóng người, thuộc về thư viện vùng cấm, căn bản không có học viên tiến vào. Trên tường xuất hiện một đạo cửa nhỏ, cách mặt đất đại khái 3 mét tả hữu, bởi vì này nói nhóm đặc biệt tiểu, cho nên chỉ có tiểu linh quỷ có thể thông qua. "Thì ngài chờ một lát một chút, ta yêu cầu vì ngài mở ra mặt khác thông đạo, nếu không ngài vô pháp tiến vào chúng ta cư trú địa phương." Tiểu linh quỷ đứng ở cửa, đối với Đường Trấn nói một câu, theo sau liền phải xoay người rời đi. "Ta có biện pháp giải quyết, không cần như thế phiền toái." Đường Trấn nói chuyện đồng thời, ở tiểu linh quỷ khiếp sợ dưới ánh mắt, trực tiếp biến thành năng lượng trạng thái. Thân thể nhẹ nhàng bay lên, hóa thành một đoàn sương khói, dễ như trở bàn tay mà tiến vào hẹp hòi ra vào thông đạo. Xuyên qua thông đạo lúc sau, một mảnh phong bế ngầm không gian xuất hiện ở trước mắt, thêm lên ước có 1 hecta diện tích. Nơi này độ ấm rất cao, không khí phi thường ướt át, trên mặt đất mọc đầy đủ loại thực vật. Xem hoàn cảnh liền biết, đây là một mảnh cố ý xây dựng lâm viên, chuyên môn vì linh quỷ nhất tộc chuẩn bị. Tại đây phiến phong bế không gian giữa, sinh hoạt số lượng đông đảo tiểu linh quỷ, đang ở hoa cỏ chi gian bận rộn công tác. Các nàng yêu cầu công tác, chế tác đủ loại đồ ăn, còn có hàng ngày ăn mặc trang phục. Còn có một bộ phận tiểu linh quỷ, phụ trách thư viện vận hành, sửa sang lại thư tịch cùng quét tức vệ sinh chờ. Nhìn đến Đường Trấn tiến vào lúc sau, tiểu linh quỷ nhóm sôi nổi dùng tò mò ánh mắt xem tướng hắn, còn có rất nhiều chỉ có nắm tay lớn nhỏ hài đồng, vây quanh Đường Trấn cặn bã gọi bậy. Ở không có lớn lên phía trước, tiểu linh quỷ không cho phép ra ngoài, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn thấy Đường Trấn cái này người khổng lồ, đều sẽ cảm giác đặc biệt tò mò, không tự chủ được vây quanh lại đây. Mặt khác ở Đường Trấn trên người, có thuộc về chúa sáng thế hơi thở, làm tiểu linh quỷ nhóm đối hắn càng thêm thân cận. Bởi vì tiểu linh quỷ thói quen phi hành, cho nên ở lâm viên bên trong cũng không có con đường, nhưng thật ra ở tán cây cùng thực vật trung gian tồn tại không ít thông đạo, phương tiện tiểu linh quỷ công tác cùng ngọn nhạc. Tuy rằng chung quanh hoàn cảnh không tồi, chính là ở Đường Trấn xem ra, này phiến không gian thật sự quá mức hẹp hòi. Tỷ như một cây trên đại thụ mặt, ít nhất có hơn 1000 tiểu linh quỷ ngồi ở mặt trên, thoạt nhìn phi thường náo nhiệt, trên thực tế lại là chen chúc bất ham. Đối với trường cánh sinh linh tới nói, rộng lớn vô ngần không trung cùng đại địa, mới là các nàng chân chính nhạc viên. Chính là giờ này khắc này, này đó nguyên thuộc về tự nhiên tinh linh, lại bị cầm tù ở nhà giam giữa, căn bản vô pháp tự do bay lượn. Cho dù là thành niên tiểu linh quỷ, cũng vô pháp rời đi thư viện đi trước bên ngoài, bởi vì kia sẽ vừa đông lạnh thành băng côn. Tu sĩ học viện sát thật tác độc, đem nguyên bản sinh hoạt ở nóng bức khu vực tiểu linh quỷ đưa tới băng thiên tuyết địa rét lạnh thế giới. Dưới tình huống như vậy, linh quỷ nhất tộc chỉ có thể đại ở đặc thù trong phòng, căn bản vô pháp rời đi nửa bước. Đây là vô hình lồng giam, làm linh quỷ nhất tộc vây khốn chính mình. Hơn nữa ngầm không gian này tòa lồng giam hoàn toàn vây khốn linh quỷ nhất tộc, đem các nàng vĩnh viễn lưu lại nơi này. Linh quỷ nhất tộc khả năng đã sớm phát hiện dị thường, nhưng là không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vì các nàng thật sự quá mức nhỏ yếu, căn bản không có năng lực thay đổi quân bách tình cảnh. Mặc dù là biết được chân tướng, cũng chỉ có thể chôn ở trong lòng, thậm chí căn bản không dám biểu hiện ra ngoài. Nếu là thật sự làm như vậy, liền khả năng dẫn phát chí mạng nguy cơ. Ở xe rách mặt phía trước, phía sau màn chủ mưu sẽ không thật sự cung cấp trợ giúp, lại đồng dạng sẽ không cố ý làm khó dễ. Chỉ là loại này đặc thù cục diện, đã bởi vì Đường Chấn tham gia mà thay đổi, đây cũng là hắn có thể đi vào nơi đây nguyên nhân chủ yếu. Đường hắn chân đạp vườn cây mặt đất khi, thực vật tự động tránh ra một cái con đường, làm Đường Chấn có thể nhẹ nhàng thông qua. Tiểu linh quỷ tiếp tục ở phía trước dẫn đường, chính là bởi vì không gian hữu hạn, con đường này bất quá mấy chục mét mà thôi. Con đường này cuối có thật lớn đóa hoa, mặt trên ngồi xếp bằng một con linh quỷ. So sánh với mặt khác linh quỷ tới nói, này chỉ tiểu linh quỷ hình thể lớn hơn nữa, quần áo càng thêm hoa lệ, trên đầu còn mang theo đỉnh đầu đặc thù mũ miệng. Hoan nghênh ngài, dỗ nạn các hạ. Tiểu linh quỷ nhất tộc nữ vương từ đóa hoa thượng đứng lên khom lưng hành lý, tuy rằng vóc dáng tiểu xảo tinh xảo, lại có làm người không dung coi thường đặc thù khí chất. Ngươi hảo. Đường Chấn nhẹ giọng đáp lễ, dùng nhàn nhạt ngựa khí nói, nếu ta không nhìn lầm nói, ngươi trên người có ám thương, hơn nữa phi thường nghiêm trọng. Linh quỷ nữ vương sửng sốt một chút, tiện đà mặt lộ vẻ chua xót tươi cười. Các hạ nói không sai, thương thế đã cùng với ta nhiều năm, bởi vì khuyết thiếu tương ứng dược vật, cho nên trước sau không có cách nào chữa khỏi. Đây là ta lo lắng nhất sự tình, nếu ngày nọ ta thương thế chuyển biến xấu mà ngã xuống, lại có ai có thể chiếu cố chúng ta nhiều tai nạn linh quỷ nhất tộc. Đối với linh quỷ nữ vương cảm thán, Đường Chấn không có bất luận cái gì phản ứng, tựa hồ hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ. Linh quỷ nữ vương thấy thế, trong lòng thở dài trong lòng. Các hạ có thể tránh đi pháp tắc tu sĩ ký ức rửa sạch, khẳng định có được đặc thù năng lực, tuyệt đối không phải đơn giản học viên. Hơn nữa ở ta trong mắt, các hạ có quá nhiều bất đồng chỗ, lưng đeo cực đại bí mật. Linh quỷ nữ vương nói tới đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đường Chấn, phản phất đã xem thấu thân phận của hắn. Đường Chấn trong lòng cười thầm không thôi, linh quỷ nữ vương bởi vì thiên phú duyên cớ, xác thật có thể nhìn ra một ít dị thường. Bất quá có thể nhìn đến chỉ là mặt ngoài, tuyệt đối nhìn không ra Đường Chấn là buông xuống giả, nếu không tuyệt đối không phải là giờ phút này thái độ. Đối mặt một người thần linh, không có bất luận cái gì chủng tộc tu sĩ có thể bảo trì bình tĩnh, hơn nữa sở hữu tu sĩ đều rõ ràng, tà thần cùng chính thần bất quá là phía chính phủ cách nói. Được làm vua thua làm giặc, chính là như thế. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, cho dù là nhỏ yếu nhất thần linh, đều là bọn họ vô pháp trêu chọc tồn tại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2754 linh quỷ nữ vương nhiệm vụ. Ta là cái gì thân phận, kỳ thật cũng không quan trọng, ngươi cũng không cần hiểu biết. Tin tưởng ngươi cũng đã đoán được, ta cùng nàng nói ra lời này mục đích, chỉ là muốn trông thấy ngươi mà thôi. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, chỉ bên cạnh tiểu linh quỷ, đối phương còn lại là theo bản năng rụt rụt cổ. Linh quỷ nữ vương thấy thế, khóe miệng lộ ra một mặt mỉm cười. Đây là ta thiện lương nhất một cái nữ nhi, nàng ngậm tưởng chính là dẫn dắt tộc nhân trở lại cố hương, hơn nữa vẫn luôn đều ở nỗ lực. Ngài vừa mới kia một phen lời nói, xác thật đối nàng tạo thành không nhỏ kích thích, chính là sự thật chính là như thế tàn nhẫn. Linh quỷ nữ vương nói tới đây, ngữ khí trở nên có chút thảm đạm. Vì tộc đàn suy xét, nàng không thể không một mình che giấu bí mật này, trong lòng thống khổ có thể nghĩ. Hiện giờ bí mật bị vạch trần, linh quỷ nữ vương ngược lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác, cho rằng này hết thảy đều là mệnh chung chú định. Đến nỗi Đường Chấn xuất hiện, rất có thể chính là một hồi cơ duyên. Ở những ngày trong quá khứ, linh quỷ nhất tộc vô pháp được đến ngoại viện, cho nên mới bị nguy với thư viện phía dưới ngầm không gian. Có Đường Chấn lúc sau, ít nhất có nếm thử cơ hội, thoát ly lồng giam cũng có hy vọng. Đối với linh quỷ nữ vương mà nói, Đường Chấn có được cực kỳ quan trọng ý nghĩa, cần thiết muốn nghiêm túc đối đãi. Đường Chấn lại đều có ý tưởng. Đối với hắn tới nói, đem linh quỷ nhất tộc cứu đi, cũng không phải quá chuyện khó khăn. Yêu cầu lãng phí một ít thời gian, nghĩ cách đem này đưa về cố hương, trong lúc còn muốn đối mặt hàng ma bộ đội đuổi giết. Lấy Đường Chấn có được thủ đoạn, này đó đều không phải vấn đề. Tình cảnh gian nan linh quỷ nhất tộc rốt cuộc có thể trả giá loại nào đại giới, mới có thể đủ làm Đường Chấn ra tay hỗ trợ. Thử hỏi cái dạng gì giá cả, có thể thỉnh động thần linh ra tay. Linh quỷ nữ vương rõ ràng điểm này, không cần Đường Chấn mở miệng, liền chủ động nói về linh quỷ nhất tộc lịch sử. Quả nhiên như Đường Chấn suy đoán như vậy, linh quỷ nhất tộc đến từ mặt khác tiểu thế giới, linh quỷ nữ vương tin tưởng điểm này. Liên tính trước sau vây với thư viện, linh quỷ nữ vương cũng có thể cảm giác ngoại giới tin tức, bởi vì các nàng là tự nhiên tinh linh. Linh quỷ nhất tộc thờ phụng tam kiện thần khí, nghe nói đến từ sáng thế chi sơ, có thể phù hộ linh quỷ nhất tộc bình an hưng thịnh. Dựa theo linh quỷ nữ vương suy đoán, đúng là bởi vì này tam kiện thần khí mới đưa đến các nàng bị cường địch công kích. Địch nhân ở cướp đoạt thần khí đồng thời phát hiện linh quỷ nhất tộc là thực tốt nô buộc, liền đem các nàng lộng tới băng thiên tuyết địa học viện giữa. Tuy rằng bị nhốt ở học viện giữa, nhưng là ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được tam kiện thần khí vị trí, chỉ là vô pháp rời đi học viện đem này thu hồi. Nếu các hạ có thể đem tam kiện thần khí thu hồi, trợ giúp chúng ta trở về cố hương, ta sẽ đem hai kiện thần khí đưa dư các hạ, hơn nữa được đến linh quỷ nhất tộc vĩnh hằng cảm kích. Hai bên nói chuyện với nhau đến nơi đây, Linh Quỷ Nữ Vương rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình, hơn nữa tung ra cũng đủ phong phú mồi. Nghe tới tựa hồ phi thường khẳng khái phong phú, nhưng nếu là cẩn thận tự hỏi, liền sẽ biết sự tình không có đơn giản như vậy. Linh Quỷ Nữ Vương chỉ phụ trách cung cấp vị trí, nhưng là tam kiện thần khí đều yêu cầu Đường Chấn đi tìm thu, bởi vì các nàng căn bản không có cái kia năng lực. Chờ đến Đường Chấn toàn bộ thu tề lúc sau, còn muốn đem một kiện thần khí giao cho Linh Quỷ nhất tộc, sau đó lại đem các nàng đưa về nguyên lai thế giới. Không có đủ năng lực, căn bản vô pháp tiếp thu cái này nhiệm vụ. Vô luận cầm tù Linh Quỷ nhất tộc học viện, vẫn là tam kiện thần khí người sở hữu, đều thuộc về tương đương cường hãn đối thủ. Ít nhất ở Linh Quỷ Nữ Vương trong mắt, sự tình chính là như thế. Nàng lo lắng Đường Chấn năng lực hữu hạn, vô pháp hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, nhưng mà hắn lại là duy nhất hy vọng, cho nên chỉ có thể lựa chọn nếm thử một chút. Đem toàn bộ bí mật nói xong lúc sau, Linh Quỷ Nữ Vương mãn hàm chờ mong mà nhìn Đường Chấn, hy vọng hắn có thể tiếp thu chính mình ủy thác. Linh Quỷ Nữ Vương có cũng đủ tin tưởng Đường Chấn sẽ tiếp thu nhiệm vụ, bởi vì đối với tu sĩ tới nói, thần khí dụ hoặc căn bản vô pháp cự tuyệt. Đường Chấn kỳ thật có chút ngoài ý muốn, hắn nguyên bản tính toán là thông qua Linh Quỷ Nữ Vương tới hiểu biết học viện bí mật. Lấy Linh Quỷ Nữ Vương năng lực, tại như vậy nhiều năm thời gian bên trong, khẳng định góp nhặt khá nhiều bí ẩn tình báo. Kết quả hai bên tiếp xúc lúc sau, thế nhưng lanh tới rồi một kiện có thể nói sử thi cấp khó khăn nhiệm vụ, đương nhiên này khó khăn là nhằm vào bình thường tu sĩ mà nói. Đến nỗi khen thưởng thần khí, hẳn là căn nguyên linh bảo, bởi vì ở Linh Quỷ Nữ Vương trên người, hắn cảm nhận được cùng loại ba đạo căn nguyên hơi thở. Linh Quỷ nhất tộc vận khí không tồi, hoặc là nói vận mệnh chú định đều có ý trời, mới làm các nàng gặp gỡ Đường Chấn cũng ủy thác nhiệm vụ. Đổi mặt khác một người tu sĩ, căn bản không dám tiếp thu như vậy nhiệm vụ, liền tính là tiếp nhận rồi cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Ta có thể nếm thử một chút, nhưng là thù lao không phải hai kiện thần khí, mà là tam kiện đều phải cho ta. Đường Chấn xem Linh Quỷ Nữ Vương, đưa ra chính mình điều kiện. Linh Quỷ Nữ Vương thở dài, đối với tu sĩ tới nói, có được một kiện thần khí đó là nghiêu thiên chi hạnh, nếu không căn bản nhận không nổi khủng bố phản vệ. Ta cho ngươi hai kiện thần khí khen thưởng, là hy vọng chính ngươi có được một kiện, sau đó lại đem mặt khác một kiện bán ra cho chúng ta. Ta sẽ chi trả thêm vào đại giới, bảo đảm sẽ làm ngươi vừa lòng. Đương nhiên quan trọng nhất một chút, là chúng ta chủng tộc cần thiết muốn có được một kiện thần khí, như vậy mới có thể có được tự bảo vệ mình thủ đoạn. Linh Quỷ Nữ Vương không có để ý Đường Chấn tham lam, ở nàng xem ra nhân tộc chính là như thế, chỉ là phổ cập khoa học thần khí tác dụng phụ, làm Đường Chấn biết ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu vô tri. Ngươi không cần giải thích này đó, ta chỉ cần tam kiện thần khí thù lao. Nếu ngươi đồng ý nói, hợp tác liền tiếp tục, nếu ngươi không đồng ý nói, vậy khác thỉnh cao minh. Mặt khác làm bồi thường, ta có thể giáo thụ cho các ngươi một loại tu luyện phương thức, làm linh quỷ nhất tộc có thể giống tu sĩ giống nhau có được cường đại sức chiến đấu. Đường Chấn nói tu hành phương thức, này đây năng lượng hấp thu cùng vận dụng là chủ hệ thống, mà không phải lấy lực thủ thắng vật lý công kích. Đối với thân cận tự nhiên linh quỷ tới nói, loại này tu hành hệ thống nhất thích hợp, hơn nữa là như hổ thêm cánh cái loại này. Bởi vì dân bản xứ thần linh duyên cớ, thế giới này cũng không có cùng loại tu hành phương thức, có lẽ qua đi tồn tại, nhưng là truyền thừa đã sớm đã đoạn tuyệt. Linh Quỷ Nữ Vương tự nhiên không thể tin được, chỉ cảm thấy Đường Chấn là đang nói mạnh miệng. Thực lực không đến lĩnh chủ tu sĩ, liền tính là thật sự nắm giữ nào đó thủ đoạn, lại sao có thể cùng thần khí so sánh với? Nếu không phải cố kỵ quá nhiều, Linh Quỷ Nữ Vương thật muốn nói câu giống dạng. Vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại đột nhiên gián tiếp thu được một đoạn hình ảnh, nội dung chính là tu luyện công pháp cùng tương ứng kỹ năng. Linh Quỷ Nữ Vương sững sờ ở tại chỗ, hiển nhiên là bị này đoạn tin tức sở chấn động, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Dỗ nạn các hạ, nữ vương đây là làm sao vậy? Tiểu Linh Quỷ kích động cánh, bay đến Đường Chấn trước mặt, dùng mang theo lo lắng ngựa khí hỏi. Yên tâm đi, nàng không có vấn đề, hơn nữa sẽ được đến không tưởng được chỗ tốt. Không quá bao lâu thời gian, một trận nhàn nhạt năng lượng dao động ở Linh Quỷ Nữ Vương chúng quanh nhanh chóng ngưng tụ, biến sái cam lộ. Linh Quỷ Nữ Vương đột nhiên mở miệng, năng lượng dao động tích lũy đến cực hạn, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra, bịt kín không gian giữa, lập tức có nồng đậm hơi nước ngưng kết, hóa thành nhẹ nhẹ mưa phùn sái lạc xuống dưới. Tiểu Linh Quỷ nhóm bị một màn này khiếp sợ, các nàng duỗi tay tiếp theo sái lạc giọt mưa, không ngừng phát ra hoan thanh tiếu ngữ. Linh Quỷ Nữ Vương yên lặng nhìn trước mắt cảnh tượng, trầm mặc thật dài thời gian sau, lúc này mới đối với Đường Chấn gật gật đầu. "Hảo đi, ta đồng ý ngươi yêu cầu, đem tam kiện thần khí toàn bộ giao cho ngươi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh." Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2755 đoạt bảo kế hoạch. Linh Quỷ Nữ Vương kích động dị thường, ở tự mình kiểm nghiệm lúc sau, xác nhận đây là phi thường bất phàm tu luyện công pháp. Chỉ cần mở rộng mở ra, liền có thể làm gầy yếu linh quỷ nhất tộc đạt được cường hãn sức chiến đấu, này có được vô cùng quan trọng ý nghĩa. Sở hữu linh quỷ đều có thể trở thành tu sĩ, đều có thể chiến đấu nên địch, không cần lại giống như quá khứ như vậy, toàn tộc chỉ có nàng một người có thể mượn thần khí lực lượng. Linh quỷ nhất tộc tam kiện thần khí, có được ba loại bất đồng năng lực, lại chỉ có một loại thuộc về chiến đấu. Đây là phi thường nghiêm trọng khuyết tật, cho nên Linh Quỷ Nữ Vương mặc dù là có được thần khí, lại vẫn như cũ bị địch nhân nhẹ nhàng đánh bại. Ở bị cầm tù 5 tháng chung, Linh Quỷ Nữ Vương đã từng không ngừng nghĩ lại, nhất tiếc nuối địa phương chính là linh quỷ nhất tộc trời sinh nhỏ yếu. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, sẽ nhầm người khi dễ mà không thể nới hạ. Tuy rằng bởi vì nhỏ yếu duyên cớ, tránh cho một lần tai họa ngập đầu, nhưng là vận may sẽ không vĩnh viễn cùng với các nàng. Nếu lại gặp phải cùng loại sự tình, địch nhân là tàn nhẫn độc ác hạng người, linh quỷ nhất tộc sợ là muốn như vậy hủy diệt. Nếu là linh quỷ nhất tộc có được tu luyện năng lực, như vậy hết thảy đều sẽ trở nên bất đồng, ít nhất sẽ không giống như bây giờ bó tay không biện pháp. nguyên bản cho rằng này chỉ là mộng tưởng, chính là ở trong lúc lơ đãng, khổ chờ cơ hội cũng đã đến. Linh quỷ nữ vương tâm tình phức tạp, nhưng cũng biết không có lựa chọn nào khác, lần này có thể có cơ hội đưa đến trước mặt, cũng đã coi như là thiên đại cơ duyên. Nếu là không chặt chẽ bắt lấy, nói vậy cũng liền không có tiếp theo. Vì bảo đảm hai bên ích lợi, ta hy vọng có thể ký kết khế ước, không biết Dỗ Nạn tiên sinh ý hạ như thế nào. Chỉ bằng từ Đường Chấn trong tay được đến tu luyện pháp quyết, cũng đã có thể so với tam kiện thần khí, nhưng là linh quỷ nữ vương muốn càng thêm ổn thỏa bảo đảm. Sự tình quan chủng tộc vận mệnh, linh quỷ nữ vương vô cùng coi trọng, tuyệt đối không dung xuất hiện nửa điểm sơ suất. Cho nên nàng mới đưa ra ký kết khế ước, để tránh Đường Chấn được đến tam kiện thần khí lúc sau, không thực hiện đem các nàng mang về cố hương hứa hẹn. Trước tiểu nhân sau quân tử, như vậy cách làm không có bất luận vấn đề gì, càng là như vậy lại sự, ở phân đoạn thượng càng không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Ký kết khế ước nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng là rất có thể đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, ngươi xác định muốn cùng ta ký kết khế ước. Đường Chấn nhìn linh quỷ nữ vương, dùng nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Nghe được Đường Chấn dò hỏi, linh quỷ nữ vương sửng sốt một chút, trong lòng đột nhiên dâng lên từng trận nguy cơ cảm. Linh quỷ thân là tự nhiên tinh linh, có được su cắt tị hung năng lực, linh quỷ nữ vương năng lực càng là viễn siêu cùng tộc. Chính là đối với Đường Chấn biết trước, lại trước sau mơ mơ hồ hồ, căn bản vô pháp thấy được rõ ràng. Linh quỷ nữ vương cảm thấy Đường Chấn không thích hợp, rồi lại tìm không thấy nguyên nhân, nhưng là cũng không ảnh hưởng hai bên chi gian hợp tác. Một khi trở thành tu sĩ lúc sau, vận mệnh quỹ đạo liền sẽ trở nên mơ hồ, thực lực càng cường tu sĩ càng là như thế. Chính là theo Đường Chấn dò hỏi, cái loại này cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, làm linh quỷ nữ vương thân thể đều theo bản năng run rẩy lên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì sẽ có như vậy mãnh liệt bất an cảm giác, làm ta linh hồn cùng thân hình đều đang run rẩy không ngừng. Loại này mãnh liệt nguy cơ báo động trước, xa xa vượt qua gia viên bị hủy lần đó, làm linh quỷ nữ vương lại là hoảng sợ lại là nghi hoặc. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, chỉ cần xuất hiện loại này dự cảm, linh quỷ nữ vương sẽ không chút do dự liền làm ra lựa chọn, tận khả năng tránh né nguy hiểm. Nhưng là việc này liên quan đến linh quỷ nhất tộc vận mệnh, cho nên chẳng sợ sẽ gánh vác nguy hiểm, nàng cũng cần thiết phải được đến tương ứng bảo đảm. Không sai, ta muốn ký kết khế ước. Nữ quỷ nữ vương cắn răng, rốt cuộc làm ra quyết đoán, không hề để ý tới linh giác điên cuồng cảnh báo. Không thành vấn đề, chỉ mong ngươi không cần hối hận. Đường Chấn không có nói cái gì nữa, phất tay ý bảo linh quỷ nữ vương biên tập khế ước, mà hắn chỉ cần ký tên liền có thể. Linh hồn khế ước khởi thảo phi thường đơn giản, kỳ thật chính là liên lụy thế giới quy tắc lời thề, được đến ký hợp đồng hai bên tán thành lúc sau, là có thể đủ chính thức chấp hành. Không phải văn bản văn tự, nhưng là càng có ước thúc lực, vi phạm khế ước giả sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt, không có bất luận kẻ nào có thể quy nợ. Cho dù là thần linh, đều không thể trái với khế ước. Khế ước đã sinh thành, thỉnh ngài xác nhận một chút. Linh quỷ nữ vương nói, cố nén trong lòng bất an, chờ đợi Đường Chấn ký tên. Đường Chấn gật gật đầu, xác nhận khế ước nội dung hữu hiệu. Liên ở cùng thời gian, linh quỷ nữ vương hoảng sợ mở to hai mắt, dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Đường Chấn. Nàng sủi lơ ở đóa hoa mặt trên, thân thể không ngừng run rẩy. "Ngươi, ngài là?" Linh quỷ nữ vương ngữ khí run rẩy, nàng rốt cuộc biết nguy hiểm dự cảm, rốt cuộc là bởi vì loại nào nguyên nhân. Liên ở Đường Chấn khế ước ký kết trong nháy mắt kia, nàng nhìn đến hư không giữa cảnh tượng, có một đạo vô cùng khủng bố uy nghiêm thân ảnh, đang dùng không hề cảm tình hai mắt nhìn chính mình. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương ra sao lai lịch, nhưng là linh quỷ nữ vương có thể xác nhận, này luồng hơi thở thuộc về một vị chân chính thần linh. Trước mắt tên này mặt mang tươi cười, nhìn như bình thường học viên tu sĩ, thế nhưng là một người tà thần ở nhân gian ý thức phân thân. Linh quỷ nữ vương nhận định Đường Chấn không phải chân thần, là bởi vì đã biết bảy đại thần linh giữa, không có một vị hình tượng cùng vừa rồi chứng kiến tương xứng. Một người tà thần buông xuống giả, xuất hiện ở học viện giữa, càng nghĩ càng làm người cảm giác ly kỳ. Hàng ma bộ đội chuyên môn săn giết tà thần buông xuống giả, tu sĩ học viện lại là hàng ma bộ đội tinh anh tụ tập nơi, lẽ ra tà thần buông xuống giả hẳn là tránh chi e sợ cho không kịp. Trước mắt vị này cố tình làm theo cách trái ngược, thế nhưng trực tiếp tiến vào học viện giữa, hơn nữa không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Khó trách hắn có thể tránh thoát pháp tắc tu sĩ ký ức rửa sạch, khó trách vừa rồi sẽ cố ý dò hỏi chính mình, hay không muốn ký kết linh hồn khế ước. Trong lòng nghi hoặc giải quyết dễ dàng, ở cảm thấy sợ hãi khiếp sợ đồng thời, linh quỷ nữ vương còn sinh ra không thể miêu tả kinh hỉ. Con, tuy rằng ta thần là chính thần tự định, nhưng là có được năng lực không thể nghi ngờ, nguyên bản còn lo lắng Đường Chấn không phải tu sĩ học viện đối thủ, hiện tại cũng đã hoàn toàn không cần lo lắng. Tu sĩ học viện thực lực lại cường, cũng không có khả năng là thần linh đối thủ, liền tính là Đường Chấn bản thể vô pháp tự mình ra tay, cũng có thể sử dụng tín đồ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bất quá cùng lúc đó, linh quỷ nhất tộc cũng muốn thừa nhận cùng tà thần hợp tác nguy hiểm, một khi bị tu sĩ học viện phát hiện, liền có khả năng gặp tai họa ngập đầu. Mặt khác còn sẽ gặp bảy đại chủ thần chán ghét, vô pháp tiếp thu bọn họ chiếu cố, càng không thể trở thành đối phương tín đồ. Cũng may linh quỷ nhất tộc vốn là không phải bảy đại chủ thần tín đồ, mà là tự nhiên chi mẫu, hoặc là nói chính là toàn bộ thế giới bản thân. Ta đã cảnh cáo ngươi, đây là ngươi lựa chọn, liền tính là hối hận cũng đã chậm. Hiện tại ngươi phải làm sự tình, chính là nói cho ta tam kiện thần khí vị trí, phương tiện ta tiến hành kế tiếp bố trí. Linh quỷ nữ vương không dám chần chờ, vội vàng dựa theo Đường Chấn phân phó, đem tam kiện thần khí vị trí nói ra tới. Nàng còn lấy ra giống nhau vật phẩm giao cho Đường Chấn, kiềm giữ cái này vật phẩm thời điểm, có thể cảm ứng được tam kiện thần khí chuẩn xác vị trí. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn lại dò hỏi về học viện bí ẩn, xác nhận mỗi cách một đoạn thời gian, tốt nghiệp học viên liền sẽ bị đưa hướng tà thần chiếm cứ tiểu thế giới. Chờ đến hai bên trao đổi sau khi chấm dứt, Đường Chấn đem tình báo thượng chuyển cho bản thể, đồng thời ở cả mỏ phối hợp hạ, lại lần nữa buông xuống một khối ý thức phân thân. Cùng học viện trung rồ nạn bất động, khối này ý thức phân thân chính là chân chính buông xuống giả, căn bản không cần hao tổn tâm cơ che giấu tung tích. Ở hoàn thành buông xuống lúc sau, Đường Chấn sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành vì hoàn toàn thể, thẳng đến tam kiện thần khí nơi vị trí tiến hành cấp đoạn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Diệu Phong sách di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 2756 không tìm tung. Hẻo lánh ngoài thành trong rừng rậm, vẫn luôn đều có nháo quỷ truyền thuyết, mỗi khi màn đêm buông xuống khi, liền có thể nhìn đến âm trầm quỷ ảnh du đãng tới lui. Mỗi khi có vô chủ thi thể, hoặc là tệ giết tử tù, liền sẽ bị trực tiếp chôn ở rừng rậm bên trong. Rừng rậm bên cạnh vị trí, có thể rõ ràng nhìn đến bị dã thú nhảy ra tới thi cốt, rất nhiều hài cốt mặt trên đã treo đầy rêu xanh. Tại đây tòa rừng rậm giữa, kiến có một tòa ẩn nấp nhà gỗ, kiến tạo giả là một người tội ác chồng chất đạo phạm. Hắn bị bắt giữ bắn chết lúc sau, nay tòa hẻo lánh mà ẩn nấp nhà gỗ liền hoàn toàn vứt đi xuống dưới. Hiện giờ nhà gỗ bên trong cư trú một người dáng người gầy ốm nam tử, không ai biết hắn đến từ nơi nào. Người này hành tung quỷ bí, tuyệt không cùng người ngoài tiếp xúc, hơn nữa cả người tản ra âm lãnh hơi thở, làm người cảm giác phi thường không thoải mái. Nếu là bị hàng ma bộ đội tu sĩ nhìn thấy, khẳng định sẽ lập tức nhận ra tới, đây là bị tà thần khống chế tín đồ, hơn nữa là nguy hiểm nhất vật chứa. Loại này vật chứa đã chịu tà thần cảm nhiễm, đã biến thành cái xác không hồn, đồng thời cũng là tà thần cuồng tín đồ. So sánh với những cái đó bị ích lợi sử dụng, bãi hạ tế đàn cầu lấy chỗ tốt tà thần tín đồ tới nói, này đó vật chứa mới là tốt nhất buông xuống đối tượng. Bọn họ vô dục vô cầu, chỉ vì tín ngưỡng thần linh phục vụ, liền tính dâng ra chính mình sinh mệnh cũng không cái gọi là. Loại này chuyên môn bồi dưỡng vật chứa, còn có một loại đặc thù năng lực, khiến cho bọn họ một khi bị hàng ma bộ đội phát hiện, liền sẽ không chút do dự đánh chết. Căn bản không cần phức tạp bố trí, chỉ cần đơn giản mấy cái bước đi, vật chứa liền có thể ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tà thần buông xuống. Đang là nửa đêm, khắp nơi yên tĩnh không tiếng động. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở rừng rậm bên cạnh, hỗn độn cây cối căn bản vô pháp ngăn cản hắn đi tới, dễ như trở bàn tay liền đến trong rừng rậm tâm. Tàn phá bất kham nhà gỗ nhỏ trước, một đạo câu lũ thân ảnh bỏ ra tới, cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện người từ ngoài đến. Hắn đôi mắt huyết hồng, giống như chấn kinh dã thú giống nhau, trong cổ họng phát ra trầm thấp gào giống. Chờ thấy rõ trước mắt bóng người lúc sau, kia giống như kẻ điên nam nhân đột nhiên sửng sốt, theo sau quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu hành lễ. Ha ha. Màu đen trường bào phía dưới, cạm mỏ phát ra quái dị tiếng cười, trước mắt này chỉ vật chứa trưởng thành làm hắn thực vừa lòng. Chuẩn bị sẵn sàng, nên đón chủ nhân buông xuống đi. Nghe được cả mọ mệnh lệnh, tên kia nam tử phát ra hưng phấn tiếng hô, trực tiếp cởi ra trên người phá áo choàng. Ở hắn thân hình gầy gò mặt trên, che kín quỷ dị hoa văn, hơn nữa vẫn là từ trong cơ thể sinh trưởng ra tới. Đó là đen nhánh mạch máu, ở quỷ dị lực lượng ảnh hưởng hạ, hợp thành không thể tưởng tượng đồ án. Ở cả mọ nhìn chăm chú hạ, nam tử quỳ xuống đất nhìn trời, làm ra khẩn cầu tư thái, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Trung quanh hoàn cảnh đột nhiên trở nên lạnh băng, trên lá cây mặt treo đầy sương lạnh, màu đen sương mù làm u hồn hiện hình. Ở âm trầm trong rừng cây khắp nơi phiêu đãng, đây là hư không hơi thở sau khi xuất hiện mới có phản ứng, chứng minh buông xuống bước đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp liền yêu cầu bị triệu hoán thần linh làm ra đáp lại. Không quá bao lâu thời gian, liền nhìn đến nam tử đỉnh đầu phía trên xuất hiện một cái giống như lốc xoáy lỗ trống, một đạo thật lớn thân ảnh ngồi xếp bằng với hư không giữa, đang dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía nam tử. Liền tại hạ trong nháy mắt quỳ xuống đất bái tế nam tử đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đã trở nên đỏ tươi như máu, thân thể hắn nhanh chóng bành trướng, khuôn mặt trở nên dữ tợn và mẹo, giống như có vô hình mà đáng sợ đồ vật đang ở chui vào thân thể hắn. Rõ ràng là rất thống khổ sự tình, nam tử lại không ngừng phát ra ha ha tiếng cười, huyết hồng trong ánh mắt toát ra bệnh trạng thỏa mãn cảm. Cố lên đi, chủ nhân vĩ đại đánh đến nơi. Các mỏ thanh âm vang lên, làm nam tử ánh mắt càng thêm điên cuồng, căn bản không thèm để ý chính mình hy sinh. Loại này bị tẩy não vật chứa, đã sớm đã bị mất linh hồn, đúng là bởi vì không có bất luận cái gì kháng cự, cho nên buông xuống quá trình mới có thể vô cùng thuận lợi. Đương nam tử thân thể bành trướng đến mấy thước lúc sau, bắt đầu đột nhiên co rút lại. Hơn nữa điên cuồng hấp thu mắt thường có thể thấy được màu đen hơi thở. Chủ nhân vĩ đại, ngài trung thành nhất người hầu cả mò, cung nên ngài buông xuống. Trước sau đứng ở bên cạnh cả mò, đột nhiên không mình hành lễ, trong giọng nói mang theo vô pháp áp lực kích động. Hình thể khôi phục bình thường nam tử, chậm rãi ngẩng đầu lên, thân thể mặt ngoài nhanh chóng ngưng kết ra một tầng màu đen huyết vậy. Theo thân thể run rẩy, huyết vậy sôi nổi rơi xuống, vốn có vết thương biến mất vô tung, làm nam tử thoạt nhìn cùng người bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn nhẹ nhàng mở to mắt, đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng ở cả mò trên người. Ngươi có thể rời đi, có chuyện ta sẽ tùy thời liên hệ ngươi. Nghe theo ngài phân phó, ta tôn quý nhất chủ nhân. Cạm mỏ không mình hành lễ, đem giống nhau vật phẩm giao cho Đường Chấn, theo sau giống như xương khói biến mất không thấy. Đường Chấn nhặt lên trên mặt đất trang phục, nhẹ nhàng mà khoác ở trên người, hướng tới rừng rậm bên ngoài đi đến. Trong quá trình tiến lên, những cái đó phảng phất toán quỷ u linh giống nhau đồ vật, tất cả đều liều mạng mà tránh né rời xa. Bởi vì lúc này Đường Chấn trên người đang tản phát ra một cổ đặc thù thần linh hơi thở, cùng bình thường tà thần hoàn toàn bất động. Đây là hắn đánh chết công chính chi thần. Thôn tính vệ thần chi căn nguyên mang đến chỗ tốt, đã có được đối phương cụ bị thần uy. Kỳ thật này hơi thở không có tác dụng gì, nhiều lắm lừa gạt một chút công chính chi thần tín đồ, để cho người khác không biết hắn là cái hàng giả. Đến nỗi một cái khác chỗ tốt, chính là có thể giấu giếm được căn nguyên ý thức tra xét, sẽ không làm hàng ma bộ đội phát hiện thần linh trung xuất hiện buông xuống giả. Nếu Đường Chấn nguyện ý nói, liền tính là ở hàng ma bộ đội phụ cận buông xuống, cũng không tất sẽ bị người phát hiện dị thường. Rời đi rừng rậm lúc sau, Đường Chấn đi tới một tòa trấn nhỏ, tiến vào một người phú thương trong nhà. Chờ đến hắn trở ra khi, đã trở nên áo mũ chỉnh tề, trong túi có cũng đủ ngồi xe tiền mặt. Không ai có thể nhìn ra hắn dị thường, không biết một vị săn giết nhiều danh tà thần, thậm chí liền bảy đại chủ thần đều dám săn giết giả mạo hung thần, đang cùng người thường giống nhau cưới xe lửa. Cùng mặt khác tà thần không giống nhau, Đường Chấn cũng không có cái loại này hùng tàn bạo ngược ngọc vọng, ở thành công buông xuống lúc sau, căn bản vô pháp khống chế chính mình giết chóc cùng tham lam. Phải biết trở thành thần linh phía trước, hắn bản thân chính là nhân loại, nhất cử nhất động căn bản không cần cố tình sắm vai. Ngay cả những cái đó canh giữ ở nhà ga, chuyên môn theo dõi khả nghi nhân viên hàng ma chiến sĩ, đều không thể phát hiện từ trước mặt trải qua Đường Chấn có cái gì dị thường. Cưới tốc độ không coi là quá nhanh xe lửa, trải qua 3 ngày thời gian, Đường Chấn đến một cái khác quốc gia. Tuy rằng người thống trị không giống nhau, có nhưng là cũng không ảnh hưởng hàng ma bộ đội đặc thù địa vị, bởi vì toàn bộ thế giới đều ở bọn họ khống chế giữa. Ở Đường Chấn ngón tay thượng, mang theo một quả tạo hình kỳ lạ nhẫn, đúng là linh quỷ nữ vương cho cảm ứng trang bị. Tại đây chiếc nhẫn mặt trên, được khảm 7 cái đá quý, sáng lên đá quý số lượng càng nhiều, liền tỏ vẻ khoảng cách thần khí càng gần. Giờ phút này nhẫn mặt trên, chỉ có một quả đá quý phát ra ảm đạm quang mang, thuyết minh hắn khoảng cách thần khí còn có rất xa khoảng cách. Đường Chấn xuống xe thời điểm, nhẫn mặt trên đã có bao nhiêu viên đá quý thắp sáng, chứng minh khoảng cách thần khí càng ngày càng gần. Kỳ thật tới rồi giờ này khắc này, liền tính là không có nhận chỉ dẫn, Đường Chấn cũng có thể căn cứ các loại manh mối tìm được dấu vết để lại. Chỉ là như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, hơn nữa ở không có nhận bước đầu định vị dưới tình huống, tìm kiếm thần khí cũng sẽ càng thêm khó khăn. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn hướng tới mục đích địa không ngừng tới gần, đương 7 viên đá quý toàn bộ sáng lên tới thời điểm, hắn rốt cuộc tỏa định thần khí nơi vị trí. Chương 2757 cường đoạt bảo vật. Liền như Đường Chấn suy đoán như vậy, cái này thần khí nơi vị trí ở vào hàng ma bộ đội một tòa tổng bộ giữa. Chỉ có như vậy địa phương mới xứng có dấu thần khí cấp bậc bảo vật. Nhưng mặc dù là như thế, như cũ coi thường căn nguyên linh bảo giá trị, phải biết đây chính là thần linh đều yêu cầu bảo vật. Đến nỗi vì sao không bị chân thần biết được, chỉ có thể nói thần vật tự hối, có tự mình che giấu thủ đoạn, không bị dân bản xứ thần linh cảm giác đến mà thôi. Đường Chấn đồng dạng vô pháp cảm giác, cần thiết muốn thông qua linh quỷ nữ vương trợ giúp, mới có thể tìm được tam kiện căn nguyên linh bảo vị trí. Xác nhận căn nguyên linh bảo vị trí, kế tiếp chính là cẩn thận quan sát, đồng thời chế định hành động phương án. Nay chỗ hàng ma tổng bộ kiến trúc, thoạt nhìn giống như là một tòa cự tháp, độ cao vượt qua 100m. Ở cái này đặc thù trong thế giới, vượt qua 100m độ cao kiến trúc, có thể nói là hiếm thấy vô cùng, đại biểu cho tuyệt đối thân phận thực lực. Liên tính là cái này quốc gia người thống trị, cũng không dám đưa ra dị nghị, chỉ có thể tùy ý loại này vi phạm quy định kiến trúc tồn tại với thành thị trung ương. Cao lớn cự tháp phía trước, hàng ma chiến sĩ không ngừng ra vào, thường thường có phủ văn tàu bay bay lên rất xuống. Hết thể ngay ngắn trật tự, lộ ra vô tận uy nghiêm. Thân là tổng bộ cấp bậc nơi, cao cấp tu sĩ khẳng định không thiếu, lại còn có sẽ có cao thủ chân chính tọa trấn. Dựa theo Đường Chấn hiểu biết, ít nhất sẽ có một người pháp tắc cấp bậc tu sĩ, đây là các nơi tổng bộ tiêu xứng. Nếu là phồn hoa đặc thù khu vực, còn sẽ gia tăng tọa trấn tu sĩ số lượng, bảo đảm phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, có thể kịp thời trấn áp khống chế. Đường Chấn phải làm sự tình, chính là từ này tòa đầm rồng hang hổ giữa, đem căn nguyên linh bảo cướp đoạt ra tới. Trực tiếp cướp đoạt khẳng định không được, liền tính là Đường Chấn thực lực cường hãn, cũng không có khả năng đối kháng như vậy nhiều địch nhân, càng đừng nói còn có tọa trấn pháp tắc tu sĩ. Một khi lâm vào địch nhân vây quanh, ý thức phân thân tất nhiên sẽ ngã xuống tại đây, mơ tưởng mang theo căn nguyên linh bảo rời đi. Cho nên tại hành động phía trước, cần thiết muốn mưu hoa một phen. Kế tiếp thời gian, Đường Chấn thân ảnh ở trong thành thị xuyên qua, thu thập từng cái vật phẩm. Chờ đến thu thập xong lúc sau, Đường Chấn bắt đầu điều phối tài liệu, chế thành một viên đặc đại hào bom. Tìm được mỗi ngày vận chuyển vật tư sa phu, dùng thôi miên thủ đoạn đem này khống chế, lại đem kia viên đặc đại hào bom đưa vào tổng bộ giữa. Phụ trách kiểm tra hàng ma chiến sĩ, bị Đường Chấn dùng thủ thuật che mắt đã lừa gạt, căn bản là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Không quá bao lâu thời gian, liền có một tiếng vang lớn truyền đến, đại địa tùy theo chấn động. Hàng ma bộ đội đông đảo kiến trúc, giống như bị vô hình bàn tay to thúc đẩy, khoảnh khắc chi gian bị san thành bình địa. 100m tháp cao tuy rằng không có trực tiếp sập, lại nghiêng tới rồi muốn làm đáng sợ góc độ, chân chính sập cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quần quần bụi mù khuyết tán mở ra, siêu cấp bom không chỉ có đáng sợ lực phá hoại, còn có thể đủ chế tạo ra biển lượng xương khói, dùng cho che đậy tu sĩ tầm mắt. Xương khói chung còn có độc tố, có thể kích thích hai mắt, làm người hô hấp khó khăn vô cùng. Này đó xương khói tồn tại, là cho Đường Chấn hành động cung cấp tiềm hộ, cấp hàng ma chiến sĩ chế tạo khó khăn. Đương nổ mạnh phát sinh kia một khắc, liền có tiếng giống giận từ hàng ma bộ đội ngầm chỗ sâu trong truyền đến, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh phóng lên cao. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhìn quần quần khói đặc, cùng với không ngừng truyền đến hoảng loạn cùng kêu rên, tòa trấn tổng bộ tu sĩ lớn tiếng giống giận. Không có người trả lời vấn đề, ngay sau đó lại truyền đến một tiếng vang lớn, đến từ chính tổng bộ ngầm không gian. Nơi đó có một tòa bảo khố, có dấu các loại cấp bậc đáng sợ phong ấn vật, không có được đến cho phép dưới tình huống, căn bản không cho phép tiếp cận nửa bước. Trấn thủ tu sĩ ở tu luyện đồng thời, cũng gánh vác bảo hộ bảo khố nhiệm vụ, phòng ngừa có địch nhân cướp đoạt mơ ước. Chỉ là hàng ma bộ đội thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có người dám với cướp đoạt bảo khố, cảnh này khiến tọa trấn tu sĩ tính cảnh giác đại đại hạ thấp. Đột nhiên truyền đến vang lớn, lập tức làm vài tên tọa trấn tu sĩ ý thức được, địch nhân đang ở nhảy vào ngầm bảo khố. Mau đi cứu viện. Không có bất luận cái gì chần chờ, chúng tu sĩ liền thẳng đến ngầm bảo khố, ý đồ tiếp viện bên trong đồng bạn. dưới mặt đất bảo khố tầng chót nhất còn có tu sĩ cấp cao đóng giữ, bọn họ bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, vĩnh viễn sẽ không rời đi ngầm bảo khố. Có này đó tu sĩ cấp cao bảo hộ, hơn nữa hàng ma bộ đội tu sĩ đã không ngừng tới rồi, ngầm bảo khố hẳn là sẽ không có vấn đề lớn. Trong đầu vừa mới toát ra cái này ý niệm, lại có một tiếng vang lớn truyền đến, ngầm bảo khố bị trực tiếp đục lỗ, một đạo thân ảnh từ ngầm phóng lên cao. Ngay sau đó chính là quỷ khóc sói gào thanh âm, ở sương mù dày đặc giữa không ngừng quanh quẩn, đồng thời còn cùng với một đạo giàn mua thanh âm giống giận. Địch nhân phá hủy ngầm bảo khố, phóng thích sở hữu phong ấn vật, nhất định phải đem hắn ngăn lại. Hàng ma tu sĩ nhóm chấn động, bọn họ cũng đều biết phong ấn vật đáng sợ, đặc biệt là S cấp phong ấn vật, quả thực chính là tai nạn chi nguyên. Phong ấn vật toàn bộ trốn đi, không thua gì tận thế tiến đến, trời biết sẽ có bao nhiêu người bởi vậy bỏ mạng. Hàng ma bộ đội bình thường tu sĩ, cực nhỏ có người biết căn nguyên linh bảo tồn tại, chỉ là đem chúng nó coi như có được khủng bố năng lực, lại có đáng sợ phản phệ hiệu quả S cấp phong ấn vật. Cao giai phong ấn vật chính là kiếm hai lưỡi, ở đối phó địch nhân đồng thời, cũng sẽ xúc phạm tới chính mình. Một mảnh hỗn loạn giữa, những cái đó bị phóng thích các cấp phong ấn vật, nhân cơ hội đối hàng ma tu sĩ khởi xướng công kích. Này đó phong ấn vật có các loại cổ quái năng lực, làm người kinh tủng mà lại sợ hãi, tổng hội ở trong bất chi bất giác chúng chiêu, sau đó mơ màng hồ đồ vứt bỏ tánh mạng. Mặc dù là hàng ma chiến sĩ, cũng căn bản vô pháp chống cự, đặc biệt là loại này hỗn loạn hoàn cảnh giữa. Theo phong ấn vật khởi xướng công kích, không ngừng có hàng ma chiến sĩ bị thao tác, hoặc là điên cuồng công kích đồng bạn, hoặc là dùng quỷ dị thủ đoạn giết chết chính mình. Nơi nơi đều là chém giết bóng người, không ai biết chính mình đối thủ là đồng bạn, vẫn là bị phong ấn vật khống chế con rối. Hỗn loạn rằng có thời gian rất lâu, sương khói lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Lại xem hàng ma bộ đội tổng bộ đã sớm đã biến thành một mảnh phế tích, tuyệt đại đa số phong ấn vật đã thoát đi, còn có một bộ phận phong ấn vật lưu tại chỗ, thao tác hàng ma chiến sĩ làm ra quỷ dị hành vi. Một chỗ trừ ma hàng yêu nơi, hiện giờ lại quần ma loạn vũ, hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Không có thời gian cảm thán phẫn nộ, các tu sĩ lập tức xử lý hỗn loạn hiện trường, hơn nữa phái người truy tung chạy trốn phong ấn vật. Có thể tưởng tượng chính là, ở kế tiếp thời gian, đủ loại phiền toái sẽ theo nhau mà đến. Nhằm vào với trận này tập kích điều tra, ở cùng thời gian bắt đầu, hơn nữa thực mau liền có mặt mày. Thông qua tầng tầng bài tra sau xác nhận, có không biết địch nhân đem bom đưa vào tổng bộ, nháy mắt đem tổng bộ kiến trúc phá hủy. Kiếp nổ bom mục đích gần là chế tạo hỗn loạn, chân chính mục tiêu hẳn là chính là ngầm bảo khố. Địch nhân rốt cuộc là vì cướp đoạt phong ấn vật, vẫn là vì phóng thích phong ấn vật, trước mắt mới thôi còn vô pháp xác định. Phụ trách điều tra bom nơi phát ra tu sĩ, thực mau liền lâm vào khốn cảnh giữa, bởi vì đường chấn lao đi sở hữu manh mối, dẫn tới điều tra nhân viên tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể thông qua câu thông thần linh phương thức, hy vọng có thể được đến thần linh chỉ điểm. Lại không nghĩ được đến kết quả, lại làm các tu sĩ không hiểu ra sao. Có thần dụ chỉ hướng tà thần, có thần dụ một đoàn mơ hồ, còn có dứt khoát chỉ hướng thần linh bản thân. Này đó lộn xộn thần dụ, còn làm đến các tu sĩ không hiểu ra sao, căn bản không biết nên tin tưởng vị nào thần linh chỉ thị. Mặt khác khu vực hàng ma bộ đội tổng bộ, thực mau liền biết được chuyện này, không hẹn mà cùng tăng mạnh phòng ngự lực lượng. Ai đều không nghĩ chính mình quản hạt khu phát sinh cùng loại sự tình, như vậy chẳng những sẽ ảnh hưởng tích phân bình xét, lại còn có sẽ dẫn phát đủ loại phiền toái. Thực mau lại có tân tin tức truyền đến, truy tung địch nhân tọa trấn tu sĩ. Nửa đường tao ngộ địch nhân phản kích. Bốn gã tu sĩ cấp cao bỏ mình, tọa trấn tu sĩ bị bắt sử dụng bí thuật xin giúp đỡ thần linh, lúc này mới miễn cưỡng đem địch nhân đánh lui. Thông qua lần này chiến đấu, biết được càng nhiều về địch nhân tin tức. Đầu tiên có thể xác nhận, địch nhân có được tiếp cận pháp tắc tu sĩ thực lực, rất có thể là mỗ vị tà thần buông xuống giả. Đến nơi đối phương mục đích, rất có thể là mưu đồ mỗ kiện phong ấn vật, tỉ như ngầm bảo khố giữa duy nhất kia kiện S cấp phong ấn vật. Chương 2758 hành động tiến hành chung. Đường trấn đem truy kích giả đánh lui, sau đó thẳng đến tiếp theo cái địa điểm. Trong lúc không có bất luận cái gì trì hoãn, hắn cần thiết muốn giành giật từng giây, tranh thủ ở hàng ma bộ đội phản ứng lại đây phía trước, đem còn thừa hai kiện căn nguyên linh bảo đều lộng tới tay. Lần đầu tiên hành động khi, hàng ma bộ đội có lẽ giờ không rõ mục đích của hắn, hết thảy đều chỉ có thể là suy đoán. Nhưng là lần thứ hai hành động lúc sau, tất nhiên có thể căn cứ đã nắm giữ manh mối, chuẩn xác phán đoán ra đường tăng mục đích. Hàng ma bộ đội nhân tài đông đúc, muốn làm được điểm này, quả thực nhẹ nhàng đến cực điểm. Chờ đến ra kết luận lúc sau, hàng ma bộ đội liền sẽ canh phòng nghiêm ngặt, thậm chí thiết hạ bẫy dập chờ đợi đường trấn tới cửa. Muốn đem tam kiện căn nguyên linh bảo toàn bộ cướp đoạt, thế tất phải trải qua một phen khổ chiến, không chuẩn còn sẽ nhấc lên lớn hơn nữa gợn sóng. Đường Chấn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu cần thiết nói, liền sẽ tới một lần bản thể buông xuống. Căn nguyên linh bảo giá trị thật lớn, liền tính là bản thể buông xuống, cũng tuyệt đối không coi là có hại. Giờ phút này hàng ma học viện, hành động cũng tại tiến hành. Một khi bị người phát hiện Đường Chấn chân chính mục đích, như vậy bị cầm tù với tu sĩ học viện giữa linh quỷ nhất tộc, tất nhiên cũng sẽ trở thành hàng đầu hoài nghi đối tượng. Hàng ma bộ đội chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, là có thể nắm giữ tương ứng manh mối. Sau đó làm sở hữu kế hoạch hoàn toàn bại lộ. Liên tính Đường Chấn không để bụng thân phận cho hấp thụ ánh sáng, lại như cũ muốn suy xét mặt khác vấn đề. Hơn nữa bị người phát hiện lúc sau, tất nhiên vô pháp thực hiện lúc trước ký kết khế ước, đem linh quỷ nhất tộc đưa trở về cố hương. Cho nên đương đoạt bảo kế hoạch chế định lúc sau, linh quỷ nhất tộc liền dựa theo Đường Chấn yêu cầu, bắt đầu ở phong bế ngầm trong không gian đảo thành động. Tại đây phiến phong bế không gian ngầm, thiết trí có báo động trước công năng phủ văn pháp trận, dùng để phòng ngừa linh quỷ nhất tộc trộm chạy trốn. Chỉ là nhiều năm trước nay chưa bị kích phát, học viện cũng đã sớm đã thả lỏng cảnh giác. Đường Chấn ra tay đem pháp trận cắt đứt che chắn, làm này vô pháp bị kích phát, linh quỷ nhất tộc liền có thể yên tâm lớn mật khai quật sinh tồn thông đạo. Đến nỗi khai quật phương pháp, đều không phải là sử dụng tiêu hạo, linh quỷ nhất tộc cũng không có như vậy đại sức lực. Các nàng ở nữ vương chỉ đạo hạ, tập thể tu luyện đường trấn giáo thụ công pháp, sau đó lại luyện tập hóa thạch vì bùn pháp thuật. Thông qua thi triển pháp thuật biện pháp, hoàn thành sinh tồn thông đạo khai quật, chẳng những dùng ít sức hơn nữa tốc độ cực nhanh. Linh quỷ nhất tộc không hổ là tự nhiên sủng nhi, tu luyện khi tốc độ mau đến kinh người, thi triển pháp thuật kỹ năng thời điểm, càng giống như bản năng giống nhau nhẹ nhàng. Này có lẽ cũng là các nàng có thể may mắn thoát nạn nguyên nhân, tu sĩ học viện lưu trữ tiểu linh quỷ, rõ ràng là coi trọng các nàng thiên phú, tương lai có lớn hơn nữa mưu đồ. Chẳng qua một ngày thời gian, liền có mấy chục danh tiểu linh quỷ trở thành chân chính tu sĩ, hơn nữa nhẹ nhàng nắm giữ hóa thạch vì bùn pháp thuật. Theo sau các nàng lẫn nhau phối hợp, dựa theo đường trấn ghi rõ vị trí, bắt đầu trên mặt đất đào thành động đi trước. Bởi vì hình thể nhỏ sinh duyên cớ, sinh tồn thông đạo kích cỡ không cần quá lớn, chỉ cần có thể làm tiểu linh quỷ bình thường thông qua liền hảo. Đào thành động khi bùn đất bị trồng chất đến phong bế không gian giữa, chậm rãi biến thành một tòa tiểu đồi núi. Ở tiểu linh quỷ đào thành động đồng thời, đường trấn cũng đang tìm kiếm phương pháp, tìm kiếm linh quỷ nhất tộc nơi tiểu thế giới. Ở bình thường dưới tình huống, này hẳn là thuộc về tuyệt mật, nhưng là đường trấn ở xử lý công chính chi thần sau, lại thu hoạch khá nhiều hữu dụng tình báo. Trong đó liền bao gồm linh quỷ nhất tộc nơi thế giới tọa độ, chỉ cần khởi động truyền tống trận, liền có thể nhẹ nhàng đến mục đích địa. Truyền tống trận không cần cố sức tìm kiếm, ở học viện phụ cận Tuyết Sơn mặt trên liền có một tòa, chính là cái kia thật lớn cục đá vòng tròn. Đường trấn phải làm sự tình, chính là đem linh quỷ quỷ nhất tộc đưa đến nơi đó, sau đó lại khởi động truyền tống trận rời đi. Tiểu nhân quỷ nhóm cố hương đã sớm bị hàng ma bộ đội chiếm cứ, đường trấn ở đến lúc sau, không tránh được lại là một phen chiến đấu kịch liệt. Bất quá lúc này đường trấn cũng đã có tân chủ ý, đó chính là đối Hạo Thiên vị diện phát động xâm lấn. Chém giết công chính chi thần sau, đường trấn đối Hạo Thiên vị diện có khắc sâu hiểu biết, biết thế giới này thần đỉnh chính là một đoàn tàn xa. Bảy đại chủ thần ám chiến nhiều năm, tuy rằng không có hoàn toàn xé rách mặt, nhưng lại cũng là chuyện sớm hay muộn. Một khi thật tới rồi lúc ấy, hàng ma bộ đội tất nhiên sụp đổ, toàn bộ thế giới loạn thành một đoàn. Các lộ tà thần đem nhân cơ hội này, thường xuyên buông xuống nhân gian, thu hoạch linh hồn cũng cướp đoạt căn nguyên. Càng là hỗn loạn hoàn cảnh, liền đối đường trấn càng thêm có lợi. Chính mình đánh cắp thần vị lúc sau, hoàn toàn có thể chiếm cứ một chỗ tiểu thế giới, làm lâu thành tu sĩ lặng yên không một tiếng động buông xuống. Chờ đến cơ hội thích hợp, liền có thể chỉ huy lâu thành tu sĩ phát động tiến công, đem toàn bộ Hạo Thiên vị diện hoàn toàn chiếm cứ. Cho nên nói nguyên bản hành động chỉ là vì thực hiện khế ước, hiện giờ lại là vì tự thân ích lợi bốn ba. Từ học viện đến Tuyết Sơn đỉnh truyền tống trận cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, đặc biệt là đối với sợ hãi rét lạnh tiểu linh quỷ mà nói, càng là một đạo vô pháp vượt qua lệch trời. Hành động trong quá trình hơi có vô ý, liền khả năng sẽ bị đông chết, cho nên cần thiết muốn bảo trì cũng đủ ấm áp mới có thể. May mắn ở nắm giữ tu hành thủ đoạn sau, tiểu linh quỷ nhóm có thể dựa vào pháp thuật sưởi ấm, hơn nữa trợ giúp chính mình cùng tộc. Đường trấn lại như cũ muốn chuẩn bị phương tiện giao thông, bởi vì tiểu linh quỷ thể chất quá yếu, căn bản vô pháp thừa nhận thời gian dài 43.